Quy 1 chương 2265, Vạn Phật tụ hợp, hạ. Cổ Phật bảo cùng cổ Phật chi bảo mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng ý nghĩa cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tại Phật giới, cổ Phật bảo phần lớn là chỉ dùng Hồng Hoang cổ Phật học luyện chế mà thành bảo vật cùng Hồng Hoang Phật giới còn sót lại Phật bảo, mà cổ Phật chi bảo thì là chỉ một loại khác đặc thù bảo vật. Loại bảo vật này là chỉ không bị thiên địa lực lượng xô tan, y nguyên ẩn chứa Hồng Hoang Phật giới cổ Phật pháp lực bảo vật, tại Côn Lôn tiên cảnh bên kia tới đối ứng bảo vật chính là Thiên Tiên chi bảo. Vô luận là Thiên Tiên chi bảo hay là cổ Phật chi bảo đều tích chứa vượt qua thiên địa này cực hạn lực lượng, tục truyền chỉ cần có thể tìm hiểu ra loại lực lượng này huyền bí, liền có thể phi thăng lên giới, lại không kế cũng có thể có được vượt qua Côn Lôn tam giới cực hạn lực lượng. Tại Côn Lôn tam giới, Thiên Tiên chi bảo cùng cổ Phật chi bảo đều không hiếm thấy, cơ hồ tất cả tông môn trấn vận chi bảo, tại ngay từ đầu đều là Thiên Tiên chi bảo cùng cổ Phật chi bảo, đều tích chứa vượt qua giới này lực lượng. Căn cứ văn tự ghi chép, Phật giới năm đó phát hiện Bát Bảo Công Đức Chỉ thời điểm, liền từng gây nên thiên địa lực lượng phản vệ, chất chứa tại Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong, vượt qua giới này cực hạn lực lượng cũng tại thiên địa lực lượng phản vệ tình huống dưới bị đổi tàng ra, tổng cộng dùng đi 3 ngày thời gian mới khôi phục bình thường. Mà tại 3 ngày nay bên trong, tất cả tại Bát Bảo Công Đức Chỉ phụ cận Phật thừa môn nhân đều không hẹn mà cùng tu vi tiến nhanh, sau đó tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió, vì Phật thừa chấp trưởng Phật giới chi người cầm đầu đánh xuống nhất là cơ sở vững chắc. Mặc dù mỗi một kiện thượng cổ Hồng Hoang truyền thừa di bảo đều tích chứa vượt qua thiên địa cực hạn lực lượng, nhưng loại lực lượng này có thể bảo tồn thời gian lại đều phi thường ngắn. Chứ cực thiểu số cùng loại Bát Bảo Công Đức Chỉ loại hình chí bảo, tại bị người phát hiện về sau, có thể đem cố lực lượng này bảo tồn 1-2 ngày bên ngoài. Tuyệt đại đa số bảo vật bị phát hiện sau, loại lực lượng này tại nửa canh giờ trong vòng liền đã tiêu tán. Còn có càng nhiều Hồng Hoang di bảo bên trong tích chứa lực lượng không đợi bị người phát hiện, liền đã bị Côn Lôn tam giới thiên địa lực lượng cho xua tan đồng hóa. Xích Long Di Lặc nghe vậy lại phi thường thận trọng nhìn một chút trong tay Phật cốt xá lợi. Nếu như đây quả thật là một kiện cổ Phật chi bảo, đối với hắn như vậy, đối Khổ Tâm La Hán cùng Từ Tâm Đại Sĩ đều có không tầm thường chỗ tốt. Bây giờ Côn Lôn tam giới thiên đạo đối với tu hành người cảnh giới áp chế bắt đầu xuất hiện buông lỏng, hắn cùng Khổ Tâm La Hán nhất cử mượn trận này thiên địa dị động, đi vào đến bản nhược đại thành tựu người chi cảnh. Chỉ là bởi vì không có tiền nhân chỉ dẫn, cho nên bọn hắn còn muốn tiến thêm một bước tìm ra đột phá thiên địa cực hạn, thành tựu cổ Phật uy năng con đường chỉ sợ rất khó. Nhưng nếu như trong tay hắn món bảo vật này thật là cổ Phật chi bảo, như vậy bọn hắn liền có khả năng mượn cảm ngộ trong này ẩn chứa lực lượng, tìm tới một đầu đột phá cảnh giới đường tắt. Rất nhanh Xích Long Di Lặc liền đem thần niệm từ bảo vật bên trên thu hồi, trên mặt chẳng những không có vẻ vui thích, ngược lại càng lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, nói: "Này bảo thực tế cổ quái, giống như là cổ Phật chi bảo, nhưng cũng lại nói như thế nào đây? Cổ quái?" Cuối cùng từ Xích Long Di Lặc trong miệng cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung món bảo vật này, giống như vừa rồi Khổ Tâm La Hán. Từ Tâm Đại Sĩ tựa hồ Xích Long Di Lặc nói tới thần di chương mới nhất cổ quái là cái gì, thế là làm do nói: "Ngươi muốn nói cổ quái thế, nhưng là này bảo bên trong bao hàm kia cố vượt qua thiên địa cực hạn lực lượng cực kỳ ổn định, không có chút nào bị thiên địa lực lượng bài xích cùng đồng hóa dấu hiệu. Ta nghĩ Khổ Tâm sư huynh cũng cho rằng như thế a." Xích Long Di Lặc gật gật đầu. Nói lại nhìn một chút một bên Khổ Tâm La Hán, mà Khổ Tâm La Hán cũng đồng dạng gật đầu đồng ý. "Ta cũng không cho rằng cái này có cái gì tốt cổ quái." Thư Tâm Đại Sĩ cười cười, nói: "Đừng quên, hiện tại thiên địa chi đạo đã phát sinh biến hóa, lại dùng kinh nghiệm trước kia để cân nhắc hiện tại sự vật, sẽ chỉ là lỗ hổng trống chết. Hai vị sư đệ trước kia nhưng từng nghĩ tới Phật giới trong khoảng thời gian ngắn sẽ hiện ra nhiều như vậy phong hào đại thành tựu người, lại nhưng từng hướng ta ngươi ta ba người có thể dễ dàng như thế thành tựu bản nhược chi cảnh. Nếu là trước kia chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần tu vi cảnh giới đến, liền có thể nước chảy thành sông, không có chút nào một điểm bình chướng có thể nói. Cho nên cái này cổ Phật chi bảo cũng giống như vậy, không thích hợp nữa dùng kinh nghiệm trước kia để phán đoán này bảo giá trị." "Ừm, đúng là như thế." Xích Long Di Lặc gật đầu đồng ý, nói: "Như trong này lực lượng thật sự có thể lâu dài bảo tồn, chúng ta ngộ ra cổ Phật chi cảnh cơ hội cũng càng lớn hơn." Một bên Khổ Tâm La Hán thì vẫn là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, đưa tay tại không trung viết: "Này bảo tuy tốt, nhưng cũng khả năng là mầm tai họa." Nhìn thấy lời này, Từ Tâm Đại Sĩ nhíu mày, nói: "Chỉ giáo cho." Khổ Tâm sư huynh lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Xích Long Di Lặc tựa hồ minh bạch Khổ Tâm La Hán ý tứ, trên mặt vừa lộ ra vui mừng lại tiêu lui xuống đi, trầm giọng nói: "Phế vật mỹ tiên, thiên tài ma phi trường mới nhất. Tại chúng ta trở về thời điểm, cái khác tông thừa những người kia liền từng ám chỉ sẽ đến lớn cảm giác núi một chuyến, mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là hướng về phía món chí bảo này đến. Gần nhất các nơi lại nghe đồn Vạn Phật Sơn dưới mặt đất còn có đại lượng long tượng nằm giấu không có lấy ra, bọn hắn chỉ sợ cũng tâm động, chỉ bất quá tại không có xác nhận trước đó, bọn hắn cũng sẽ không vọng động, trong tay chúng ta món chí bảo này chính là bọn hắn xác nhận căn cứ." Nói, hắn lại trên mặt nghi ngờ hỏi: "Từ Tâm sư huynh, ba người chúng ta bên trong chỉ có ngươi từng tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất phát hiện qua một chỗ nằm giấu, muốn phân biệt long tượng nằm giấu thật giả, không có người so ngươi thích hợp hơn, ngươi cảm thấy lần này tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất xuất hiện thật là long tượng nằm dấu." Không đợi Xích Long Di Lặc nói xong, Từ Tâm Đại Sĩ liền phi thường khẳng định gật đầu, đi theo chỉ vào Khổ Tâm La Hán trong tay trận đồ, hỏi ngược lại: "Hai vị sư đệ cảm thấy những này cổ man đồ la trận đồ như thế nào?" "Không còn gì khác." Xích Long Di Lặc hào không khách khí nói: "Mặc dù ta không tu trận đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra những này cổ man đồ la pháp trận trăm ngàn chỗ hở, nếu để cho ta đi phá pháp trận này, khoảnh khắc có thể phá. Cứu khổ kia tiểu tử cùng những cái kia tông thừa môn nhân chỉ sợ đều bị Phật thừa rộng trí cho lừa gạt, rộng trí cố ý đem một chút tàn khuyết không đầy đủ cổ man đồ la pháp trận bình góp đến cùng một chỗ lừa gạt cứu khổ những người kia, chân chính cổ man đồ la pháp trận kỳ thật đã bị hắn ghi nhớ, nguyên thủy trận đồ cũng bị hủy. Ta ngược lại không cảm thấy những này cổ man đồ la pháp trận là rộng trí cố ý làm bộ." Từ Tâm đại sĩ cười cười, nói: "Đỏ Long sư đệ không tu trận đạo chỉ sợ không rõ ràng, muốn đem những này tàn khuyết không đầy đủ cổ man đồ la pháp trận liều cùng tiến tới, thậm chí có thể như bình thường đồng dạng pháp trận vận chuyển, còn phát huy ra vượt qua uy lực, lấy rộng trí năng lực là tuyệt không khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm được điểm này, thậm chí cho hắn 100 năm đều không nhất định có thể làm được. Cho nên ta cảm thấy những này cổ man đồ la pháp trận thật là cái kia dưới mặt đất trong huyệt động pháp trận, rộng trí không có làm bất luận cái gì sửa chữa liền chuyển cho những người khác." Đỏ Long sư đệ, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy những này pháp trận lỗ hổng chồng chất, hoàn toàn là bởi vì kết nối những cái kia không trọn vẹn cổ man đồ la pháp trận đã sớm bị các đại tông thừa hiểu rõ, phương pháp phá giải cơ hồ tất cả mọi người. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu là những này pháp trận đặt ở hơn vạn năm trước, đặt ở Bỉ Ngạn Tịnh Thổ Tông xuất hiện khi đó, chỉ sợ những này pháp trận uy năng không thể so với hiện tại bất kỳ một cái nào tông thừa sơn môn đại trận kém bao nhiêu. Ý của sư huynh là cái huyệt động kia bên trong pháp trận đích thật là vạn năm trước Bỉ Ngạn Tịnh Thổ Tông bố trí, bọn hắn là vì ẩn tàng rồng thực sự tượng nằm giấu mới có thể thiết hạ trận này, lần này Vạn Phật Sơn địa mạch dị động mới có thể đem những này ẩn tàng nằm giấu bạo lộ ra. Xích Long Di lặc lại nhìn một chút bảo vật trong tay, trầm giọng nói: "Cho nên sư huynh ngươi mới sẽ khẳng định như vậy bảo vật này là chân chính long tượng nằm giấu." Nói, hắn đem bảo vật trong tay giao cho Từ Tâm đại sĩ, nói: "Xem ra chúng ta cần thiết phái người đi Vạn Phật Sơn đi cái này một lần, nếu không khiến người khác đoạt chiếm được tiên cơ." "Không phải chúng ta phái người." Từ Tâm đại sĩ mỉm cười nói, "mà là hai vị sư đệ." Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán nghe vậy nhíu mày một cái, tựa hồ đối với Từ Tâm đại sĩ an bài có chút bất mãn, dù sao bọn hắn vừa trở về, lại bị phân công ra ngoài, để hai người cảm giác càng giống là Từ Tâm đại sĩ thủ hạ, mà không phải người hợp tác. "Để ta cùng Khổ Tâm sư huynh tự mình đi một chuyến không khỏi quá mức." Xích Long Di Lặc nghi ngờ nói. "Phái mấy tên đệ tử đi liền có thể, mặc dù những này bảo tàng chân quý, nhưng cũng không đáng cho chúng ta làm to chuyện." "Hồ đồ." Từ Tâm đại sĩ không chút khách khí chỉ trích Xích Long Di Lặc chất vấn, nói: "Ngươi thật sự cho rằng long tượng nằm giấu liền vẹn vẹn giống ngoại giới lưu truyền như thế là mấy món bảo vật sao? Ngẫm lại ta tại Vạn Phật Sơn đạt được những cái kia cổ tịch đi. Ta phỏng đoán long tượng nằm nút bên trong có hoàn chỉnh cổ Phật giới chư thiên pháp môn, mà lại ta hoài nghi long tượng nằm giấu nhưng thật ra là một cái cùng loại giới Tử Linh Sơn loại hình nội thiên địa." Xích Long Di Lặc cũng không vì Từ Tâm đại sĩ chỉ trích mà cảm thấy sinh khí, phản ngược lại tò mò hỏi: "Ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng?" Từ Tâm đại sĩ đáp: "Nếu như ngươi nhìn nhiều điểm có quan hệ Bỉ Ngạn Tịnh Thổ Tông cổ tịch liền không khó phát hiện một chút dấu vết để lại. Muốn năm đó Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cùng Vạn Phật Sơn là hoàn toàn mô phỏng Tu Di Linh Sơn kiến tạo, lúc ấy Tu Di Linh Sơn còn không có trong ngoài chín thừa, trọng yếu nhất chính là làm nội thiên địa giới Tử Linh Sơn, nghĩ đến Vạn Phật Sơn bên trong cũng có một loại như địa phương." "Sư huynh, ý của ngươi là?" Xích Long Di Lặc lộ ra vẻ chợt hiểu, không có đem nói cho hết lời, liền gật đầu nói: "Ta làm thế nào?" Khổ Tâm La Hán cũng gật gật đầu, trên mặt bất mãn chi sắc cũng dần dần biến mất. "Chúng ta nếu như đi Vạn Phật Sơn, sư huynh ngươi đây?" Xích Long Di Lặc lại hỏi. "Ta tự nhiên là lưu lại, ứng phó những cái kia khách tới thăm." Từ Tâm đại sĩ biểu lộ ra khá là khinh thường cười cười, hướng sơn môn vị trí nhìn sang, nói: "Xem ra chúng ta khách tới thăm đã tới." Ngay tại Từ Tâm đại sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe tới từng đợt thanh âm từ ngoại giới truyền tới. "Kim Cương Thừa Ngũ Bộ thủ tọa Kim Cương xin gặp. Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa Khổng Tức Minh Vương, lớn việc làm xấu xa Minh Vương xin gặp. Phật Thừa Vô Thượng Thủ Thắng Như Lai xin gặp. La Hán Thừa Rộng Hiền La Hán xin gặp. Bồ Tát Thừa Trì Tam Bảo Bồ Tát xin gặp." Nghe tới một tiếng này xin thấy chi ngôn, Xích Long Di Lặc không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Tốt một cái xin gặp, mấy đại tông thừa vậy mà tất cả đều đến đông đủ. Giống như bọn hắn thương lượng xong cùng đi chúng ta lớn cảm giác núi náo sự như. Sư huynh, ngươi một người ứng phó được không?" Từ Tâm đại sĩ mỉm cười hướng hai người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, sau đó hướng hồ bên ngoài lặng chờ hộ pháp Vi Đà, phân phó nói: "Đi sơn môn đem chư vị đại hiền mời tiền đến." Nói xong, hắn liền hướng trong hồ theo tay khẽ vẫy, liền nhìn thấy một cây sen hoa từ trong nước mở rộng ra, hình thành một cái tiểu nhờ đài, đi theo hắn đem kia Phật cốt xá lợi đặt ở nhờ trên này, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đợi một chút cùng các đại tông thừa cường giả giao phong. Tạ ơn, Quy 1 chương 2266, phân tranh bốn lên, thượng. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán thông qua Thật Thiền Tông Thừa Thủ Sơn đại trận, trực tiếp từ chín ao sen chuyển rời đến ở vào lớn cảm giác vùng núi giới biên giới một chỗ bí cảnh bên trong. Lúc này, vừa mới đứng vững gót chân hai người đều không hẹn mà cùng hướng chín ao sen phương hướng nhìn sang, bọn hắn đều có thể cảm giác được nơi đó truyền đến một cỗ cường giả khí tức, hào nói không khoa trương trừ bỏ bị phong cấm Tu Di Linh Sơn bên ngoài, hiện nay Phật giới gần 1/3 tầng cao nhất lực lượng tất cả đều tập trung ở nơi này. Mặc dù những này tông thừa cường giả khí thế hung hùng, thậm chí không tiếp trực tiếp bung ra trên thân pháp lực khí tức, thì uy tạo áp lực, nhưng Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán lại không lo lắng chút nào Từ Tâm đại sĩ nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ đối Từ Tâm đại sĩ năng lực đều có 10 phần lòng tin. Thật Thiên Tông thừa mặc dù đối ngoại tuyên dương chính là ba người chấp trưởng, chức quyền bình quân, nhưng trong ba người hay là cần phải có một cái chủ thứ phân chia, để cho toàn bộ tông thừa hình thành một cái chính thể, bằng không mà nói, cần gì phải tạo thành một cái tông thừa, ba người trực tiếp riêng phần mình tạo thành một cái tông thừa há không tiện. Tại phân chủ thứ thời điểm, ba người từng bí mật giao đấu qua một lần, lần tỷ đấu này cũng không vẹn vẹn chỉ là so pháp lực tu vi, vẫn còn so sánh cảnh giới tu vi cùng Phật pháp cảnh giới, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ hai người đều bại bởi Từ Tâm đại sĩ. Đối với lần tỷ đấu này, Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán cũng đều thua tâm phục khẩu phục, cho nên tại sáng tạo tông thừa về sau, bọn hắn cũng là lấy Từ Tâm đại sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần không chạm đến ba người cộng đồng định giá hạ giới luật cùng bọn hắn tự thân lợi ích, tuyệt đại đa số thời điểm bọn hắn đều đối Từ Tâm đại sĩ vô điều kiện ủng hộ. Liền giống bây giờ Từ Tâm đại sĩ không có chút nào chỗ thương lượng, đem bọn hắn phái hướng Vạn Phật Sơn, cho dù hai người có chút không tình nguyện, nhưng chuyện này phù hợp tông thừa lợi ích. cho nên bọn hắn cũng không có làm nhiều phản kháng cùng phàn nàn. Trong mắt người ngoài, Từ Tâm đại sĩ tựa hồ là trong ba người tu vi kém nhất một cái, chỉ có Như Lai đại thành tiểu người chi cảnh, nhưng Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán lại rất rõ ràng, Từ Tâm đại sĩ tu vi tuyệt đối không phải ngoại giới nghe đồn như thế. Bởi vì tại hai người tiến vào bàn nhược đại thành tiểu người chi cảnh về sau, từng đồng thời đi tìm Từ Tâm đại sĩ lại giao đấu một lần. Một lần kia mặc dù vẹn vẹn chỉ là so đấu pháp lực tu vi, mà lại đều có chỗ giữ lại, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu. Hai người liên thủ vậy mà chỉ cùng Từ Tâm đại sĩ đánh cái ngang tay, mà lại tại toàn bộ giao đấu quá trình bên trong, mà lại Từ Tâm đại sĩ từ đầu đến cuối đều chỉ là đem pháp lực của mình khống chế tại Như Lai đại thành tựu người chi cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, hai người đối Từ Tâm đại sĩ thực lực cực có lòng tin, cho dù hôm nay lưu lại Từ Tâm đại sĩ một mặt người đối chúng nhiều cường giả, nhưng bằng mượn Từ Tâm đại sĩ thực lực bản thân, tăng thêm chiếm cứ địa lợi ưu thế, bọn hắn tin tưởng coi như những cái kia tông thừa cường giả khí thế hung hùng, chỉ sợ cũng rất khó từ Từ Tâm đại sĩ trên tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lần này ngũ đại tông thừa đến người bên trong, có không ít Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán đều biết, cũng tỷ như đã từng là bại tướng dưới tay bọn họ Kim Cương thừa ngũ bộ thủ tọa Kim Cương, Phạm Thiên Tịnh thế thừa Khổng Tức Minh Vương vân vân. Những người này chỉ có hai người là bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, rất có thể sẽ đối Từ Tâm đại sĩ cấu thành một điểm uy hiếp, một người chính là Phật thừa Vô Thượng Thủ Thắng Như Lai, một người khác thì là La Hán thừa Rộng Hiền La Hán. Vô Thượng Thủ Thắng Như Lai tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài đều chấp trưởng Phật thừa đấu chiến bộ, về sau mới khiến cho vị cho Phật thừa chủ đệ tử Đại Uy Đức Phố Ác Bồ Tát, mình thì tại Phật thừa ở vào nửa quy ẩn trạng thái. Thực lực mạnh tại Phật giới cũng sớm đã không phải cái gì bí mật, nhưng đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào lại không người biết được, chỉ là nó thoái vị quy ẩn thời điểm, liền ngay cả Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đều từng không che giấu chút nào nhẹ nhàng thở ra, biểu thị tương lai tại cùng Phật thừa trong xung đột sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, liền có thể thấy được chút ít. Nếu như nói Vô Thượng Thủ Thắng Như Lai là bản thân thực lực để Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán cảm thấy cất tay, giống như vậy Hiền La Hán trừ hắn bản thân thực lực bên ngoài, càng là bởi vì nó người sau lưng mới khiến cho hai người có chỗ lo lắng, cái này người sau lưng chính là La Hán Thừa thần bí nhất tồn tại Pháp Hải Thiền Sư. La Hán Thừa Pháp Hải Thiền Sư một mực tại Phật giới đều là một tồn tại đặc thù, không có ai biết cái này tồn tại đã sống nhiều ít, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng nếu không có gì ngoài ý muốn hắn sẽ tiếp tục sống thời gian rất lâu, thậm chí dài đến tất cả tông thừa người cầm quyền thay phiên một hai lượt ý nguyên có thể rất tốt còn sống. Phật thừa, Bồ Tát thừa chờ tông thừa chủ đều nói qua một câu lời tương tự, ý tứ chính là chỉ cần còn có Pháp Hải Thiền Sư tồn tại, La Hán Thừa liền sẽ không có bất kỳ hủy diệt nguy cơ. Rộng Hiền La Hán mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu Pháp Hải Thiền Sư, nhưng tất cả Pháp Hải Thiền Sư truyền xuống pháp chỉ lại đều từ Rộng Hiền La Hán đối ngoại tuyên đọc, từ một khía cạnh khác mà nói hắn xem như Pháp Hải Thiền Sư miệng lưỡi, cũng là nó ý chí người chấp hành, lần này Rộng Hiền La Hán sẽ đến lớn cảm giác núi, nghĩ đến cũng hẳn là đạt được Pháp Hải Thiền Sư cho phép. Nói đến, Từ Tâm đại sĩ cùng La Hán Thừa Pháp Hải Thiền Sư quan hệ cũng không phải bình thường, thậm chí nó sáng tạo Thật Thiền Tông thừa cử chỉ, cũng bởi vì Pháp Hải Thiền Sư ngầm đồng ý, cho nên mới có nhiều như vậy tại La Hán Thừa không như ý người quay đầu tại Thật Thiền Tông thừa môn hạ. Về phần Từ Tâm đại sĩ cùng Pháp Hải Thiền Sư quan hệ đến cùng tốt bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, chỉ là tại ngoại giới lưu truyền trong truyền thuyết, Từ Tâm đại sĩ đã từng tiếp thụ qua Pháp Hải Thiền Sư 3 lần chỉ điểm, mà cái này 3 lần chỉ điểm mới khiến cho có được bây giờ tu vi cùng địa vị. Chỉ là, Rộng Hiền La Hán cùng Từ Tâm đại sĩ quan hệ lại cũng không làm sao hòa hợp, tại La Hán Thừa thời điểm, hai người còn từng đại xuất thủ qua, hiện tại một người như vậy vậy mà lại phái đến lớn cảm giác núi đến, không thể không khiến người hoài nghi có phải là Pháp Hải Thiền Sư tâm tư phát sinh biến hóa. Chúng ta cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng, đã sư huynh hắn để chúng ta rời đi, tin tưởng hắn mình hẳn là có nắm chắc ứng phó. Xích Long Di Lặc đem ánh mắt thu hồi, nhìn một chút trên mặt mang lên một tia lo lắng chi sắc Khổ Tâm La Hán, khuyên lơn. Khổ Tâm La Hán nghe vậy, có chút gật gật đầu, nhưng trên mặt lo lắng cũng không có giảm bất nửa điểm. Lúc này, Xích Long Di Lặc nói sang chuyện khác thức lại hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đem đám tiểu gia hỏa kia cũng kêu lên, gióng trống khua chiêng đi Vạn Phật Sơn, vẫn là chúng ta hai cái đi đầu một bước, đi Vạn Phật Sơn tìm kiếm tình huống cụ thể. Nghe tới hỏi thăm, Khổ Tâm La Hán không tiếp tục đem tâm tư đặt ở chín ao sen bên kia, mà là suy tính tới Xích Long Di Lặc đề nghị, cũng rất nhanh có đáp án, tại không trung viết hai chữ: hai chúng ta đi đầu một chuyến sao? Xích Long Di Lặc xác nhận một chút đáp án, lại cười cười, nói: cùng sư đệ ta nghĩ đến đồng dạng. Vậy chúng ta liền an bài như vậy, đi đầu một bước, để đám tiểu gia hỏa kia sau 4 ngày tại quá khứ cùng chúng ta tụ hợp. Xích Long Di Lặc nói một cái đề nghị, nhìn thấy Khổ Tâm La Hán cũng gật đầu đồng ý, liền lấy ra một khối hoàng cờ, đưa tay dùng pháp lực ở phía trên viết mấy chữ, đi theo tiện tay cuốn thành một đoạn, chỉ lên trời bên trên quăng ra. Chỉ thấy hoàng cờ nháy mắt hóa thành một cái quang cầu, chui vào đến trong mây, hướng phương xa bỏ chạy, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tại truyền xuống pháp chỉ về sau, hai người riêng phần mình thi pháp, nháy mắt từ bí cảnh bên trong thoát ly, hướng Vạn Phật Sơn phương hướng độ đi. Lấy hai người độn pháp tốc độ, từ Thật Thiền Tông thừa đến Vạn Phật Sơn cũng bất quá là 2 ngày tầm đó thời gian. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến về Vạn Phật Sơn, ngược lại là ở giữa khoảng cách tứ đại tông thừa bên trong mấy cái chủ yếu linh sơn, thành trì dạo qua một vòng, ngạnh sinh sinh kéo tới ngày thứ 3, mới vừa tới Vạn Phật Sơn Thật Thiền Tông thừa trụ sở. Hai người bọn họ sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút từng cái tông thừa tầng dưới chốt môn chúng đối Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm dấu xuất thế đều là một cái thế nào thái độ. Nhưng mà, trải qua lần này âm thầm điều tra nghe ngóng, bọn hắn phát hiện mặc dù không ít người đối này đều phi thường sói, không có phát hiện bất luận cái gì chứng minh thực tế trước đó, sẽ không tin tưởng Long Tượng nằm dấu xuất thế tin tức, nhưng vẫn là có không ít người lại đã bắt đầu khởi hành tiến về Vạn Phật Sơn. Những này đã quyết định hoặc là chính trước khi đến Vạn Phật Sơn người cũng hoặc nhiều hoặc ít đối cái gọi là nghe đồn có chút hoài nghi, nhưng chân chính để bọn hắn làm ra quyết định nguyên nhân, lại là các đại tông thừa đột nhiên đem Vạn Phật Sơn chia cắt, đồng thời đối ngoại phong sơn cử chỉ, có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Mặc dù các đại tông thừa đối ngoại tuyên bố Vạn Phật Sơn phong sơn, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào những cái kia Phật giới tán tu cùng tầng dưới chốt môn phái nhỏ mà thôi, đối với mình tông thừa môn hạ đệ tử lại cũng không thể làm ra phủ kín cử chỉ. Cho nên lục đại tông thừa đối tiến vào Vạn Phật Sơn tông môn đệ tử phần lớn đều bùng sôi bỏ mặc, tông thừa phái chú Vạn Phật Sơn pháp chủ, sơn chủ chỉ là sẽ tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất lối vào một mực nắm giữ ở trong tay, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Hiện tại Vạn Phật Sơn bên trong đã tụ tập gần vạn tên lục đại tông thừa tầng dưới chốt đệ tử, bọn hắn đều tại tìm cơ hội tiến xuống dưới đất để phát hiện cái gì bảo tàng. Gần nhất 2 ngày càng là truyền ra có người tìm đã tới chưa bị tông ngồi lên mặt phát hiện lối vào, tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất. Mặc dù không có phát hiện bảo vật gì, nhưng lại phát hiện một chút cực kỳ cổ lão di tích, từ di tích bên trên thậm chí còn khắc có một ít pháp môn. Bởi vì có người có một chút tính thực chất thu hoạch, khiến cho những người khác cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, tại Vạn Phật Sơn bên ngoài không ít tán tu cùng môn phái nhỏ cũng đều tại người hữu tâm lôi kéo hạ tụ tập trung một chỗ, tựa hồ chuẩn bị tại Vạn Phật Sơn kiếm một chén canh. Về phần những người này tiến vào Vạn Phật Sơn lý do cũng phi thường đầy đủ, bởi vì bọn hắn ở giữa có không ít người đều đã từng là tại Vạn Phật Sơn tu luyện, đồng thời có được một mảnh cơ nghiệp khổ hành tăng. Tại Vạn Phật Sơn địa mạch dị động thời điểm, bọn hắn ra ngoài tị nạn, hiện tại dị động lắng lại, bọn hắn lựa chọn về nhà, lý do như vậy cho dù là lại bá đạo tông thừa cũng không có khả năng làm phản bác. Chỉ là lục đại tông thừa phía trên mệnh lệnh khiến cho bị điều khiển đến Vạn Phật Sơn môn nhân không thể không đem những này lấy về nhà vì lấy cớ, như toàn tiến vào Vạn Phật Sơn khổ hạnh tăng cùng đám tán tu ngăn ở bên ngoài. Mặc dù những tán tu này cùng khổ hạnh tăng nhóm một cái lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng khi bọn hắn tập trung đến cùng một chỗ về sau, liền có được nhất định lực lượng. Cho dù không cách nào cùng lục đại tông thừa chỉnh thể nhân mã đối kháng, nhưng đối lục đại tông thừa phái trú tại Vạn Phật Sơn môn nhân lại có thể hình thành uy hiếp, có mấy lần đều từng xông phá lục đại tông thừa bày ra cấm chế, xâm nhập đến Vạn Phật Sơn bên trong. Tại những cái kia khổ hạnh tăng cùng đám tán tu xâm nhập Vạn Phật Sơn về sau, chân chính từng tại Vạn Phật Sơn tu luyện khổ hạnh tăng đều có thể rất dễ dàng tìm tới ẩn nút chỗ, tránh đi các đại tông thừa truy binh, sau đó tiến vào dưới mặt đất. Về phần những cái kia vẹn vẹn chỉ là đục nước béo có tán tu thì nhận một chút chỉ điểm, thẳng đến Vạn Phật Sơn bên trong bị ngạn tịnh thổ tông, bình thường tiến vào bị ngạn tịnh thổ tông về sau, các đại tông thừa người liền cũng sẽ không đuổi theo. Tạ ơn, quy một chương 2267, phân tranh bốn lên, chúng. Tại người hưu tâm tuyên truyền hạ, chiếm cứ Vạn Phật Sơn một bộ phận, cùng lục đại tông thừa ngăn cách Vạn Phật Sơn bị ngạn tịnh thổ tông nghiêm nhiên thành Phật giới tán tu cùng Vạn Phật Sơn khổ hạnh một mạch đại biểu, tất cả xâm nhập Vạn Phật Sơn tán tu đều sẽ tập trung đến bị ngạn tịnh thổ tông đến, mà bị ngạn tịnh thổ tông cũng sẽ đối những tán tu này thu nhận tại quản lý địa giới bên dưới. Đối với lục đại tông thừa người mà nói, bị ngạn tịnh thổ tông tựa như là kẹt tại giữa yết hầu dị vật đồng dạng để người khó chịu, nhưng lại rất khó giải quyết. Tại lục đại tông ngồi lên mặt tuyên bố đối Vạn Phật Sơn phong sơn thời điểm, lục đại tông thừa phái chú nơi đây linh sơn pháp chủ đều đưa ra qua đem chiếm cứ Vạn Phật Sơn giải đất trung tâm bị ngạn tịnh thổ tông đuổi ra Vạn Phật Sơn đề nghị, nhưng cũng không có đạt được cho phép, thế nhưng không có biểu thị phản đối, nó tiềm ẩn ý tứ chính là chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chỉ tiếc, được phái tới tọa trấn Vạn Phật Sơn linh sơn pháp chủ đối mặt tịnh thổ Phật uy thế cũng chỉ có thể phất cờ hò reo một chút, thật muốn động thủ, chỉ sợ 6 người hợp lực đều không phải tịnh thổ Phật địch thủ. Lục đại tông thừa phái chú Vạn Phật Sơn linh sơn pháp chủ mặc dù đều là phong hào đại thành tựu người, nhưng bọn hắn từng cái cũng đều có tự mình hiểu lấy, biết tu vi của mình cảnh giới là chuyện gì xảy ra, đừng nói đối địch chân chính phong hào đại thành tựu người, liền xem như đối mặt nửa bước phong hào Phật giới cường giả, bọn hắn cũng không nhất định có thể bắt được. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát quá khứ chiến tích đủ để tỏ rõ thực lực tuyệt đối có thể cùng Như Lai đại thành tựu người chống lại, mà tới giao thủ qua tịnh thổ Phật cho dù không bằng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đối mặt một cường giả như vậy, những cái kia linh sơn pháp chủ môn tránh né đều duy sợ không kịp, há lại sẽ tùy tiện đi trêu chọc. Cũng bởi vậy, lục đại tông thừa cùng bị ngạn tịnh thổ tông giao giới địa phương, bọn hắn đều không có phái người chấn giữ, một là không khỏi sinh ra hiểu lầm, hai là nhân thủ không đủ, chủ yếu hơn chính là coi như thủ cũng thủ không được. Cho nên những cái kia tiến vào bị ngạn tịnh thổ tông đám tán tu, không sai biệt lắm cũng cung cấp tại có được đến dưới đất tầm bảo tư cách, chỉ nếu không phải mình muốn chết, chạy đến lục đại tông thừa quản hạt địa giới nội địa đi, dưới tình huống bình thường, lục đại tông thừa người cũng sẽ không đối những tán tu kia lại ngăn cản hoặc là truy sát. Lục đại tông thừa cử động từ một khía cạnh khác mà nói, lại vô hình bên trong gia tăng bị ngạn tịnh thổ tông uy tín. Không ít người càng là cho rằng tương lai không lâu có lẽ bị ngạn tịnh thổ tông sẽ cùng thật tiền tông thừa, Phạm Thiên Tịnh thế thừa đồng dạng, trở thành Phật giới thứ 7 đại tông thừa. Đối với những này tại tán tu cùng khổ hạnh tăng bên trong nghe đồn, tịnh thổ Phật cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng có chút dở khóc dở cười. Ban đầu tin đồn đích thật là hết thể nhân duyên Phật mẫu gây nên, vì chính là để tận khả năng nhiều Phật giới tán tu cùng khổ hạnh tăng có thể gom lại cùng một chỗ, gia tăng hỗn loạn trình độ. Nhưng về sau tin đồn cũng đã thoát ly khống chế, cái gì thứ 7 đại tông thừa càng làm cho bọn hắn cảm thấy bị động. Bọn hắn mặc dù muốn để bị ngạn tịnh thổ tông bị Phật giới tán tu cùng khổ hạnh tăng chú ý, nhưng lại cũng không hy vọng quá hấp dẫn lục đại tông ngồi lên tầng chú ý. Hiện tại bị ngạn tịnh thổ tông vẹn vẹn chỉ là tại Vạn Phật Sơn cùng lục đại tông thừa người bình khởi bình tọa, cái này còn tại lục đại tông thừa cầm quyền cường giả khoan dung bên trong, chỉ khi nào cái này thứ 7 đại tông thừa nghe đồn truyền vào đến trong thai của bọn hắn, như vậy sự tình liền trở nên không giống. Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Thật Thiền tông thừa xuất hiện đã xem để Phật giới đại tông thừa ăn một thua thiệt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thứ 7 đại tông thừa xuất hiện. Lại từ trong tay bọn họ phân đi một bộ phận lợi ích, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, đem bị ngạn tịnh thổ tông đè xuống. Tịnh thổ Phật đang nghe có quan hệ thứ 7 đại tông thừa truyền ngôn về sau, liền lập tức cho rằng cái này là có người đang tính kế hắn, nhưng trải qua hết thể nhân duyên Phật mâu ám tra sau, mới hiểu được lời đồn đại này ban đầu bất quá là một câu nói đùa, cuối cùng chuyển ngược lại biến thành sát có việc. Tinh thổ Phật cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có cách nào tiêu trừ lời đồn đại này. Hướng Tử Trường Thanh hỏi sách cũng liền đạt được một câu thuận theo tự nhiên trả lời. Thấy tình huống như vậy, Tinh thổ Phật cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, phân ra một phân lực chú ý giám thị lục đại tông thừa động tĩnh. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán đến Vạn Phật Sơn trên đường vừa vặn phải đi qua một cái lâm thời xây dựng tán tu doanh địa, bọn hắn tự nhiên cũng từ trong doanh địa nghe tới có quan hệ thứ bảy đại tông thừa truyền ngôn. Đối với lời đồn đại này, Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán thái độ hoàn toàn khác biệt. Khổ Tâm La Hán là lơ đễnh, dù sao bị Ngạn Tịnh thổ tông thực tế ấu nhỏ đến không đáng giá nhắc tới, mà lại dựa theo cục diện bây giờ, bất kỳ cái gì một cái mới đại tông thừa xuất hiện đều sẽ bị lục đại tông thừa liên thủ vây công, lấy bị Ngạn Tịnh thổ tông thực lực là tuyệt đối không thể có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Về phân Xích Long Di Lặc thì có khác biệt cái nhìn, hắn cảm thấy lời đồn đại này là bị Ngạn Tịnh thổ tông cố ý để những tán tu kia tiết lộ ra ngoài, vì chính là thăm dò lục đại tông thừa phản ứng, mà đối phương tất nhiên sẽ làm ra chuyện này, như vậy liền đại biểu đối phương bản thân đã có được trở thành thứ bảy đại tông thừa thực lực, thiếu chỉ là một thời cơ tốt mà thôi. Khổ Tâm sư huynh là phủ nhận vì sư đệ ta quá mức nghĩ nhiều rồi. Xích Long Di Lặc đang nói ra cái nhìn của mình về sau, nhìn thấy Khổ Tâm La Hán cũng không có đem hắn để ở trong lòng, liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đối mặt Xích Long Di Lặc hỏi thăm, Khổ Tâm La Hán hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, thừa nhận mình ý nghĩ. Đối đây, Xích Long Di Lặc cũng không có sinh khí, mà là phi thường nghiêm nghị nói, Khổ Tâm sư huynh có lẽ quên, chúng ta Thật Thiền Tông thừa là như thế nào lập nghiệp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sư đệ ta lại cũng không thể không nói Thật Thiền Tông thừa có thể tại Phật giới đứng vững xuống tới, có nhiều hơn một nửa công lao tất cả đều quy công cho Từ Tâm sư huynh từ Vạn Phật Sơn đạt được những điển tịch kia cùng bảo vật. Từ tình huống hiện tại đến xem, Từ Tâm sư huynh ngày đó có được đồ vật chẳng qua là người khác dùng để che giấu chân chính bảo vật ngụy trang mà thôi, nếu là kia Tịnh Thổ Phật thật đã được đến Long Tượng nằm giấu hoặc là một bộ phận Long Tượng nằm giấu, tin tưởng hắn muốn để kia bị Ngạn Tịnh Thổ Tông trở thành thứ bảy đại tông thừa cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Khổ Tâm La Hán nhíu mày, ngón tay tại không trung viết, làm sao ngươi biết hắn đã được đến một bộ phận Long Tượng nằm giấu rồi? Hiện tại toàn bộ Phật giới đều bởi vì cái này Long Tượng nằm giấu xuất thế mà loạn thành một bầy, liền ngay cả chúng ta đều không thể không thừa nhận đối cái này nằm giấu tâm động không ngừng. Xích Long Di Lặc cười lạnh nói, nhưng cái này bị Ngạn Tịnh Thổ Tông rõ ràng chiếm cứ không ít địa lợi chi tiện, lại đột nhiên tuyên bố phong sơn, mặc cho ta Lục Đại Tông thừa đem nó khốn ở trong núi cũng không để ý chút nào. Như thế khác thường, trong mắt của ta tất nhiên là kia Tịnh Thổ Phật tìm được một bộ phận Long Tượng nằm giấu, hoặc là một kiện Long Tượng nằm ẩn núp bảo, đang chuẩn bị thừa dịp thời cơ này đem luyện hóa. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, mặt khác ngươi không cảm thấy cái này Tịnh Thổ Phật bỗng nhiên đi tới Vạn Phật Sơn, lập xuống cái này bị Ngạn Tịnh Thổ Tông thời gian cùng cái này Vạn Phật Sơn địa mạch dị động thời gian có chút liên hệ sao? Khổ Tâm La Hán viết, ngươi hoài nghi gì? Ta hoài nghi Tịnh Thổ Phật chẳng qua là bị người thả tại ngoại sáng bên trên khôi lỗi mà thôi. Xích Long Di Lặc trầm giọng nói, chân chính ở sau lưng chủ sự, điều khiển Vạn Phật Sơn hết thể dị động người kỳ thật hẳn là cái kia thần bí bảo quang Như Lai. Khổ Tâm La Hán lộ ra vẻ trầm tư. Xích Long Di Lặc đem suy đoán của hắn nói tiếp ra, nói, kia bảo quang Như Lai lai lịch bí ẩn khó lường. Lần này tu Di Linh Sơn pháp hội trước đó, toàn bộ Phật giới liền chưa nghe nói qua có như thế một cái đại năng, mà cây theo truyền văn người này Phật học kinh người, không kém gì Lục Đại Tông thừa bên trong bất luận một vị nào đại sư. Bực này người không thể nào là không có chút nào cân cước, cho nên ta hoài nghi cái này Bảo Quang Như Lai có lẽ là hơn vạn năm trước bị Ngạn Tịnh Thổ Tông chuyên nhân, lần này xuất thế rất có thể là muốn để bị Ngạn Tịnh Thổ Tông tái hiện Phật giới. Kể từ đó, kia thứ bảy đại tông thừa nghe đồn cũng liền chẳng có gì lạ. Khổ Tâm La Hán từ trong trầm tư khôi phục lại, gật gật đầu, ngón tay tại không trung viết, ngươi nói rất có đạo lý, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Xích Long Di là nói, ta chuẩn bị đi gặp cái kia Tịnh Thổ Phật, lãnh giáo một chút đại đạo của hắn thần thông, thuận tiện cũng nhìn xem kia Bảo Quang Như Lai phải chăng ở đây. Ta hoài nghi kia Bảo Quang Như Lai căn bản cũng không có vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong. Khổ Tâm La Hán nao nao, hiển nhiên đối Xích Long Di Lặc suy luận có chút hoài nghi, Tu Di Linh Sơn phong sơn về sau, hắn từng tự mình tiến về tra xét tình huống, kia cô phong sơn thiên địa lực lượng tuyệt không phải hiện nay Côn Lôn Tam Giới bất kỳ người nào có thể phá vỡ, các đại tông thừa đỉnh cao nhất cường giả bị nhốt nơi đó không một người chạy ra, liền có thể thấy này phong cấm chi lực là bực nào cường đại. Mặc dù hắn cũng thừa nhận kia Bảo Quang Như Lai có lẽ cũng là Phật giới đỉnh tồn tại một trong, nhưng lấy lực lượng muốn rời khỏi Tu Di Linh Sơn hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bất quá Khổ Tâm La Hán cũng không có muốn Xích Long Di Lặc đổi chú ý dự định, vô luận Bảo Quang Như Lai là có hay không có bị nhốt Tu Di Linh Sơn, bọn hắn đều muốn cùng kia Tịnh Thổ Phật gặp một lần. Ta cũng cùng đi sao? Khổ Tâm La Hán lại lấy pháp lực viết. Thật Thiền Tông thừa hai tên đại pháp chủ đi gặp một cái ngoại đạo tông phép nhân chủ, dạng này cũng quá đề cao hắn. Cái này nếu là truyền đi sợ rằng sẽ trở thành ta Thật Thiền Tông thừa trò cười. Xích Long Di Lặc lắc đầu, nói: "Sư huynh, làm việc cẩn thận, thận trọng từng bước, hay là chuyên sự Long Tượng nằm giấu một chuyện cho thỏa đáng. Sư đệ ta lần này trở lại Vạn Phật Sơn cũng coi là lấy việc công làm việc tư." Có nhiều chỗ cần đi một chút, có thể sẽ lãng phí một chút thời gian. Xích Long Di Lặc dù xuất thân Kim Cương Thừa, nhưng hắn lại không phải ngay từ đầu chính là Kim Cương Thừa đệ tử. Hắn trở thành Thật Thiền Tông Thừa Tam Đại Pháp Chủ trước đó, tại Kim Cương Thừa thanh danh không rõ, không có người sẽ đi chú ý một cái không có nắm giữ thực quyền Tông Thừa đệ tử đến cùng xuất thân nơi nào, có quan hệ hắn ghi chép cũng tại nó bội phản Kim Cương Thừa thời điểm bị nó tiêu hủy, toàn bộ Phật giới đối nó tiến vào Kim Cương Thừa chuyện lúc trước hiểu rất ít. Chỉ bất quá là người hợp tác Khổ Tâm La Hán cùng Từ Tâm đại sĩ, nhưng cũng đều từng từ Xích Long Di Lặc trong miệng biết một chút liên quan tới nó xuất thân sự tình, chỉ là bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới Xích Long Di Lặc ban đầu vậy mà là Vạn Phật Sơn một cái đã biến mất Khổ Hạnh Tông môn đệ tử. Lần này Từ Tâm đại sĩ sẽ đem Vạn Phật Sơn sự tình giao cho Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán, cũng chính bởi vì nó xuất thân lai lịch. Chỉ là Từ Tâm đại sĩ cũng không biết Xích Long Di Lặc rời đi Vạn Phật Sơn thời điểm còn rất trẻ, đối Vạn Phật Sơn hết thảy cũng phi thường phản cảm, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ tận lực quên Vạn Phật Sơn một ít chuyện, cho nên nó đối Vạn Phật Sơn hiểu rõ cũng không so hắn nhiều hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng hắn. Đối với Xích Long Di Lặc đề nghị, Khổ Tâm La Hán không có cự tuyệt, chỉ là hơi nhắc nhở một chút Xích Long Di Lặc cẩn thận một chút về sau, liền rời đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2268, phân tranh bốn lên, hạ. Tại nhìn thấy Khổ Tâm La Hán nhắc nhở về sau, Xích Long Di Lặc mặt người, nguyên bản còn lộ ra nhẹ nhõm sắc mặt nhiều một chút nghiêm nghị. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí hắn phi thường khẳng định Khổ Tâm La Hán nhắc nhở không phải tùy tiện nhắc tới, khẳng định là thật dự cảm đến cái gì nguy hiểm, mới có thể tại tách ra trước đó cố ý nhắc nhở một chút. Mặc dù Khổ Tâm La Hán không thông mệnh lý diễn toán, nhưng nó đạt tới nửa bước bản nhược chi cảnh về sau, bản mệnh Phật tâm bên trong liền tự sinh ra một loại linh giác bản nhược. Loại này linh giác đối với mình cùng người bên cạnh đem sẽ gặp phải nguy hiểm có cực kỳ mẫn cảm dự báo, chỉ là loại này dự báo phi thường mơ hồ đến ngay cả nguy hiểm lớn tiểu nặng nhẹ đều không rõ ràng, tu luyện xảy ra vấn đề là nguy hiểm, gặp được cường địch cũng là nguy hiểm, thậm chí ngón tay bởi vì ngoại ý muốn bị thương nhẹ cũng là nguy hiểm. Bất quá, cho dù Khổ Tâm La Hán dự báo linh giác như thế mơ hồ, nhưng Xích Long Di Lặc cùng Từ Tâm đại sĩ vẫn đối nó dự báo phi thường trọng thị, coi như một số thời khắc là xem thường mọi chuyện, sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng không ít chân chính nguy hiểm bị bọn hắn né qua. Xích Long Di Lặc một bên hướng Vạn Phật Sơn bên trong đi nhanh, một bên trong đầu sảng chọn Vạn Phật Sơn bên trong đối với hắn có thể cấu thành uy hiếp tồn tại, theo từng cái danh tự bị lao đi, cuối cùng tại trong đầu của hắn chỉ để lại ba cái danh tự. Cái thứ nhất tự nhiên là Xích Long Di Lặc sau đó không lâu muốn đi gặp một lần Tịnh Thổ Phật, một cái có được đại đạo thần thông phong hào đại thành tựu người đã không thể dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc nó thực lực chân thật, tỉ như cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát liền từng tại nửa bước đại thành tựu người chi cảnh lúc cùng Như Lai đại thành tựu người chống lại không rơi vào thế hạ phong. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Tịnh Thổ Phật thực lực, nhưng từ nó nghe đồn cùng bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát rằng có không rơi vào thế hạ phong đến xem, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được. Cái thứ hai có thể cho Xích Long Di Lặc uy hiếp người cũng không biết hiện tại phải trang thân ở Vạn Phật Sơn Bảo Quang Như Lai. Bình Nam Mạng Văn Học là một tay đã sớm Tịnh Thổ Phật thần bí tồn tại, không dung Xích Long Di Lặc có nửa điểm xem nhẹ. Mặc dù căn cứ Tu Di Linh Sơn Phong Sơn trước đó truyền đến tay loại chủng tình báo biết được cái này Bảo Quang Như Lai chỉ có Như Lai đại thành tựu người chi cảnh tu vi, nhưng cái này chủng tình báo lại không thể hoàn toàn tin tưởng, chí ít tại hiện tại hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Về phần người cuối cùng, cũng đồng dạng là Xích Long Di Lặc không muốn mà đúng, người này chính là hết thể nhân duyên Phật mẫu. Từ khi đi vào đến bàn nhược đại thành tựu người chi cảnh về sau, Phật giới có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp tồn tại đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hết thể nhân duyên Phật mẫu tuyệt đối là một cái trong số đó. Tại trước đó, Xích Long Di Lặc đã biết hết thể nhân duyên Phật mẫu từng tại Vạn Phật Sơn xuất hiện qua. Đồng thời đem đại lượng Vạn Phật Sơn khổ hạnh tăng triệu tập tại dưới trướng, chỉ là về sau nhưng lại không hiểu thấu mang theo những người kia rời khỏi Vạn Phật Sơn. Hiện tại những cái kia khổ hạnh tăng có một bộ phận cùng từ Phật giới các nơi tụ tập tới tán tu, khổ hạnh tăng hỗn hợp đến cùng một chỗ, trở thành đối kháng lục đại tông thừa phong tỏa Vạn Phật Sơn chủ lực, mà trong đó như nói không có hết thể nhân duyên Phật mẫu ở sau lưng sai sử, điều khiển, chỉ sợ rất khó để người tin tưởng. Bất quá, hết thể nhân duyên Phật mẫu bây giờ lại hành tung phiêu miểu. Không người nào biết nó xác thực vị trí, Xích Long Di Lặc cũng chỉ có thể từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, hết thể nhân duyên Phật mẫu hẳn là thân ở Vạn Phật Sơn trong ngoài. Xích Long Di Lặc tại xác định đối mình có thể cấu thành uy hiếp mấy người về sau, trong đầu cũng rất nhanh liền có đối sách tương ứng, đồng thời những này đối sách còn không chỉ một, bằng này đủ để cho hắn tại gặp đến bất kỳ ngoại ý muốn thời điểm, đều có thể kịp thời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trong lòng có thành tựu chút sau, Xích Long Di Lặc tâm cảnh cũng buông lòng một chút, cũng bắt đầu phân ra một bộ phận tâm thần chú ý tình huống xung quanh. So sánh với Vạn Phật Sơn bên ngoài Phật giới tán tu cùng Lục Đại Tông thừa rằng có chỗ đưa tới một chút hỗn loạn, Vạn Phật Sơn bên trong tình huống hiển nhiên muốn bình tĩnh không ít. Mặc dù Lục Đại Tông ngồi lên mặt đều cấm chế môn hạ đệ tử tự mình tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tầm bảo, nhưng loại này dừng cấm lại rất khó chiếm được hoàn hảo chấp hành. Không ít người sẽ len lén tiến vào đến dưới đất, nhìn xem mình phải chăng có vận khí tìm tới bảo vật gì. Đối đây, tông thừa người chủ sự cũng nhiều sẽ mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không truy đến cùng, nhưng tất cả từng tiến vào dưới mặt đất người đều phải đem bọn hắn kinh lịch lộ tuyến toàn bộ nói ra, lấy thuận tiện các đại tông thừa đối địa hạ hang động, thông đạo các loại tình huống hiểu rõ. Mặc dù Vạn Phật Sơn địa mạch dị động đã bình ổn lại, nhưng địa mạch linh khí đối pháp thuật, thần thông áp chế lại cũng càng thêm cường đại. Tu vi không có đạt đến đại thành liền người chi cảnh người tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất về sau, không sai biệt lắm bất luận cái gì pháp thuật cùng thần thông cũng không thể thi triển đi ra, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể dưới đất hành động. Những cái kia tu vi đạt đến đại thành liền người chi cảnh người cho dù có thể thi triển ra một chút pháp thuật, thần thông, nhưng uy lực hiệu quả chỉ sợ ngay cả bình thường phát huy 1/10 cũng chưa tới. Khiến những cái kia tầm bảo người càng thêm đau đầu chính là càng đến gần địa mạch thổ địa, càng là cứng rắn, nó trình độ cứng cấp thậm chí liền ngay cả pháp bảo cũng không thể đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì, tất cả linh khí càng giống là bị cố định đồng dạng không cách nào bị người hấp thu lợi dụng, tất cả độn thuật cũng bởi vậy hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối mặt cái này loại tình huống, tông thừa môn nhân vẫn còn coi là khá tốt, bọn hắn tiến xuống dưới đất bình thường đều là mấy người hoặc là hơn 10 người. Tương hô ở giữa có thể phối hợp, chiếu ứng, một chút tông thừa trận pháp cũng có thể ngăn cản dưới mặt đất những cái kia thủy sinh yêu vật tập kích. Nhưng so sánh với tông thừa môn nhân đến, những cái kia xâm nhập Vạn Phật Sơn tán tu thì phải không may được nhiều, bọn hắn phần lớn cũng sẽ không cùng những người khác liên hợp lại, mà độc thân tiến xuống dưới đất người trừ số ít một bộ phận có thể an toàn ra bên ngoài, nó dư tu vi hơi kém một chút đều lưu dưới mặt đất. Bởi vì không có tạo thành cái gì lớn thương vong, tăng thêm một chút vận khí tốt người cũng thật dưới đất phát hiện một chút bảo vật cùng cổ tịch, từ đó khiến cho tầm bảo dậy sóng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Xích Long Di Lặc cái này cùng nhau đi tới, liền nhìn thấy không ít tông thừa môn nhân cùng tán tu giống như là tê tê đồng dạng, tiến vào từng cái sơn động, địa huyệt bên trong, tìm kiếm có thể thông đến dưới đất chỗ càng sâu lối vào, thậm chí ngay cả một chút vô dục vô cầu khổ hạnh tăng cũng gia nhập vào trong đó, đã loạn tượng sơ hiện, để người nhìn cảm giác được có loại không hiểu bất an. Phật giới hỗn loạn đối với Phật giới đại bộ phận tông thừa mà nói đều không phải chuyện gì tốt, nhưng đối với Thật Thiền tông thừa mà nói, chưa hẳn là xấu sự tình. Nếu là Phật giới quá mức ổn định, Thật Thiền tông thừa chỉ sợ chỉ có thể cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng nhau bị tứ đại tông thừa cho vây khốn tại Phật giới một góc nhỏ, vĩnh viễn không có khả năng có ngày nổi danh. Chỉ có Phật giới trở nên hỗn loạn, cái khác tông thừa lực chú ý không còn tập trung ở Thật Thiền tông thừa thời điểm, Thật Thiền tông thừa mới có thể đột phá vây quanh, khai thiên tích địa. Ngày đó Từ Tâm đại sĩ lựa chọn đem Vạn Phật Sơn coi như thăm dò các đại tông thừa phản ứng ngồi nhử, cũng là bởi vì trong truyền thuyết long tượng nằm giấu. Dù sao tại toàn bộ Phật giới có thể hấp dẫn các đại tông thừa lực chú ý, cũng vì chi tranh đấu đồ vật cũng không nhiều. Tại Vạn Phật Sơn địa mạch dị động lúc, bọn hắn còn từng thương lượng qua nhân cơ hội này xuất ra một chút pháp bảo đến, chôn thiết lập tại Vạn Phật Sơn bên trong, tạo thành long tượng nằm giấu xuất thế giả tượng. Thật không nghĩ đến bọn hắn còn không có động tác, trong truyền thuyết long tượng nằm giấu liền thật xuất hiện tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, sự tình chi trùng hợp để bọn hắn nghe nói lúc đều cho rằng là kế hoạch của mình tiết lộ, có người chuẩn bị bắt bọn hắn khi mở đường tiên phong. Nếu là chín khô đầu đà không có tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tìm tới món kia bảo vật, có lẽ Xích Long Di Lặc sẽ khuyên Từ Tâm đại sĩ từ bỏ toàn bộ kế hoạch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng tại nhìn thấy món kia bảo vật về sau, Xích Long Di Lặc cùng hai người khác đồng dạng cảm thấy cái này có lẽ thật chỉ là một cái trùng hợp, bởi vì không có cái kia tông thừa sẽ dùng như vậy một kiện quan hệ đến cổ Phật chi cảnh trí bảo đến làm mồi dụ, món bảo vật này hiện tại giá trị thậm chí không kém gì Bát Bảo Công Đức chỉ như thế trấn vận trí bảo. Ai nếu là có thể từ món kia bảo vật bên trong tìm hiểu ra cổ Phật chi cảnh, như vậy liền có thể tại toàn bộ Phật giới người tu hành trước đó chiếm cứ tiên cơ, một bước tiên cơ thì từng bước tiên cơ, cuối cùng toàn bộ Phật giới thuộc về, thậm chí tam giới chí tôn chi vị cũng đều có thể tại cái này kém một bước. Từ Tâm đại sư rõ ràng điểm này, Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán cũng rõ ràng điểm này, thậm chí chín khô đầu đà tại vừa mới cảm giác được món chí bảo này lực lượng khí tức là cũng ý thức được điểm này, cho nên bọn hắn đều cho rằng món bảo vật này là thật. Chỉ là bọn hắn toàn cũng không nghĩ đến, còn có Từ Trường Thanh dạng này một cái đã vượt xa khỏi Côn Lôn tam giới cực hạn tồn tại, làm ra phán đoán sai lầm cũng không thể tránh được. Mặc dù tại chín ao sen thời điểm cùng tại đến Vạn Phật Sơn trên đường, Xích Long Di Lặc cũng không có Từ Tâm đại sĩ, Khổ Tâm La Hán thương lượng kế hoạch, nhưng Thật Thiền tông thừa toàn bộ khuyết chương kế hoạch đều là ba người thương lượng được đi ra, đối với sự tình biến hóa sau khi ứng đối thủ pháp cũng đều có chung nhận thức, không cần quá nhiều thương lượng liền đã có thể bằng vào mình ý nghĩ đến quyết định một ít chuyện. Xích Long Di Lặc sẽ tính toán đi gặp một lần Tịnh Thổ Phật cũng không đơn thuần chỉ là muốn thăm dò thực lực cùng bảo quang Như Lai phải chăng tại Vạn Phật Sơn, hắn càng nhiều hơn chính là muốn biết có khả năng hay không cùng Tịnh Thổ Phật bị ngạn Tịnh Thổ tông tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng chuyện này bên trên hợp tác một lần. Cái này hợp tác không vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại tìm kiếm dưới mặt đất long tượng nằm giấu, cũng có được mượn Vạn Phật Sơn bảo tàng một chuyện đem các đại tông thừa lực chú ý hấp dẫn tới, gây ra hỗn loạn, thuận tiện Thật Thiền tông thừa nguyên bản định ra kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Ước chừng hoa chừng nửa canh giờ, toàn lực đi nhanh Xích Long Di Lặc một đường không trở ngại đi tới đã trở thành một đống phế tích long đàm hang đá biên giới, đứng ở một ngọn núi đá điêu thành cự Phật tượng đá trên bờ vai. Bởi vì địa mạch dị động duyên cớ, tượng đá Phật đầu đã đứt gãy ra, biến thành trên đất một đống đá vụn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ long đàm hang đá bên trong lớn tiểu Phật tượng, Phật tháp tất cả đều tổn hại không chịu nổi, để người nhìn về sau cảm thấy một loại không hiểu thê lương. Xích Long Di Lặc sở dĩ sẽ đầu tiên đi tới Long Đàm hang đá, hoàn toàn là bởi vì nơi này đối với hắn mà nói có cùng đặc thù ý nghĩa, thậm chí có thể nói nếu là không có năm đó ở Long Đàm hang đá bên trong phát sinh hết thảy, cũng không có ngày hôm nay Xích Long Di Lặc. Năm đó Xích Long Di Lặc cũng bất quá là Vạn Phật Sơn một cái khổ hạnh tiểu tinh xá xa di mà thôi, bởi vì phục thị ngay tại Long Đàm hang đá bên trong nội đạo sư phụ, hắn có thể lâu dài đợi tại cái này Long Đàm hang đá bên trong. So sánh với sớm đã biến mất khổ hạnh tinh xá đến, hắn đối cái này Long Đàm hang đá ngược lại càng thêm quen thuộc một chút, cho dù không có khả năng nói một ngọn cây cỏ, rõ như lòng bàn tay, nhưng đối Long Đàm hang đá bên trong mỗi một tòa Phật tháp, mỗi một vị Phật tượng lai lịch nhưng cũng đều rất rõ ràng. Chính là bởi vì hắn đối Long Đàm hang đá hiểu rõ, mới khiến cho hắn có thể từ một vị tiền bối thủ bút Di Thiên bên trong phát hiện một cái bảo tàng chỗ, từ đó tìm được nửa cuốn cổ Phật pháp môn tàng quyển, mới có hắn tu vi hôm nay. Tạ ơn, Quy 1 chương 2269, hang đá ẩn trận, thượng. Tại quá khứ, Xích Long Di Lặc mặc dù có cảm giác kia cải biến nó cả đời cổ Phật pháp tàn quyển thần diệu thâm ảo, nhưng cũng không có để ý lai lịch xuất xứ, đặc biệt là ở phía sau đến hắn phát hiện tàn quyển bên trên Phật pháp đã không thích ứng hắn tu luyện, hắn không thể không thay đổi bản mệnh Phật pháp thời điểm, kia nửa cuốn cổ Phật pháp cũng liền thành một cái vật kỷ niệm. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Chỉ bất quá, theo hắn mượn thiên địa dị biến chi lực đi vào bản nhược đại thành tiểu người chi cảnh về sau, hắn nhặt lại kia nửa cuốn cổ Phật pháp về sau, lại phát hiện ở trong đó ghi lại pháp môn đối với hắn hiện tại cùng tương lai đột phá bản nhược chi cảnh, đặt tới Hồng Hoang Phật giới cổ Phật chi cảnh có không nhỏ dẫn dắt tác dụng. Hắn ẩn ẩn cảm giác nếu là có thể tìm tới mặt khác nửa cuốn cổ Phật pháp, đem nó pháp môn bù đắp, nói không chừng hắn cho dù không mượn dùng món kia Phật cốt xá lợi, cũng có thể tại Từ Tâm đại sĩ trước đó đột phá đến cổ Phật chi cảnh. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tại kế hoạch thực hành đứng không, đến Vạn Phật Sơn một chuyến, nhìn xem cái này Long Đàm hang đá bên trong có hay không còn có thể tìm ra mặt khác nửa cuốn cổ Phật pháp manh mối. Nhưng mà, không đợi hắn quyết định lúc nào lên đường, lại đạt được một cái tin tức xấu, Long Đàm hang đá bởi vì địa mạch dị động đều bị hủy. Mặc dù hắn đã từ thông tin bên trong biết Long Đàm hang đá bị hủy rất triệt để, nhưng tại không có thấy tận mắt đến tình huống thực tế trước đó, nội tâm của hắn vẫn ôm như vậy một tia kỳ vọng. Chỉ là lúc trước hắn có bao nhiêu kỳ vọng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, hắn không nghĩ tới cái này Long Đàm hang đá sẽ hủy phải triệt để như vậy, thậm chí so hắn từ thông tin bên trong biết tình huống còn biết bát hơn, hắn thậm chí hoài nghi truyền tin tức người cây vốn không có thấy tận mắt đến Long Đàm hang đá tình huống, chỉ là từ những người khác trong miệng biết một chút tình huống, liền qua loa cho xong. Kỳ thật, Xích Long Di Lặc ngược lại là có chút trách oan chú đóng ở nơi này Thật Thiền Tông thừa môn nhân. Lúc trước truyền tin tức cho hắn thời điểm, cái này Long Đàm hang đá còn không có giống như bây giờ hủy phải triệt để như vậy, hay là có đại lượng Phật tháp, Phật tượng bảo tồn lại. Chỉ là, về sau không biết là ai truyền ra tại Long Đàm hang đá bên trong tìm tới bảo vật tin tức, khiến cho các đại tông thừa môn nhân đều tụ tập tại đây. Tìm kiếm bảo vật, những cái kia may mắn còn sống sót Phật tượng cùng Phật tháp cũng là tại lúc ấy bị hủy. Mặc dù không có tìm tới trong truyền thuyết long tượng nằm dấu, nhưng cũng thật sự có người từ một chút bị hủy Phật tượng cùng Phật trong tháp tìm được một ít khổ sở đi tăng viên tịch sau lưu lại Phật bảo, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Tại tất cả có thể tìm địa phương đều tìm qua, có thể phá hư Phật tượng cùng Phật tháp đều phá hư. Từng cái tông thừa môn nhân rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào về sau, cái này Long Đàm hang đá cũng liền triệt để thành một vùng phế tích. Thật là một đám ngu xuẩn. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Xích Long Di Lặc một mặt âm trầm biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng vài câu, sau đó hắn liền đưa mắt nhìn một phía, rất nhanh liền từ chúng quanh quen thuộc địa hình bên trong tìm tới chính mình nghĩ muốn tìm địa phương, phi thân na gì quá khứ. Chỉ gặp Xích Long Di Lặc tìm tới địa phương chính là nằm ở Long Đàm trong hang đá ở giữa mang một chỗ dọc theo vách đá mở núi quật, bởi vì địa mạch dị động duyên cớ, trong sơn cốc pháp lực bị linh khí tách ra, không cách nào trèo chống phía trên ngọn núi trọng lượng, khiến cho ngọn núi sụp xuống, đã đem nó chôn giấu. Xích Long Di Lặc đưa tay hướng trước mặt đá vụn tùy ý phất một cái, rộng lớn tay háo dài nháy mắt nổi lên một trận gió lốc, đem khối tiếp theo khối nặng nề vô cùng nham thạch quấn tới không trung, vung ra một bên trên đất trống. Rất nhanh tất cả đá vụn liền bị dọn dẹp sạch sẽ, tàn tạ núi quật cũng hiện lộ ra. Bởi vì bị đá vụn vùi lấp duyên cớ, núi quật bên trong đại bộ phận thạch đục Phật tượng cũng còn bảo tồn hoàn hảo, mặc dù có chút thủ bút đứt gãy, nhưng hài cốt lại lưu trên mặt đất, chỉ cần hơi tốn chút tâm tư liền có thể đem chữa trị hoàn hảo. Bình Nam Mạn Văn Học. Xích Long Di Lặc tựa hồ cũng dự định đem những này Phật tượng chữa trị tốt, theo hắn thi pháp cường độ tăng cường, trên đất tượng đá nhau nhau bay lên, trở lại vị trí cũ, dựa theo ban sơ hình dạng bày ra tốt, một chút gãy mất tàn chi chỉ cần không phải nát phải quá lợi hại, cũng tại pháp lực tác dụng dưới hoàn nguyên thành diện mục thật sự. Rất nhanh Xích Long Di Lặc trước mặt liền dựng đứng lên 10 dư tôn Phật tượng, trên mặt đất còn có mấy tôn Phật tượng không có hoàn nguyên, nghĩ đến hẳn là hắn rời đi Vạn Phật Sơn về sau, những người khác tăng thêm vào núi quật bên trong, đối với hắn tìm kiếm mặt khác nửa cuốn cổ Phật pháp môn không chỗ hữu dụng. Tại hoàn nguyên những này Phật tượng về sau, Xích Long Di Lặc trên mặt chẳng những không có lộ ra tiêu dung, ngược lại là một mặt tức giận, bởi vì hắn phát hiện những này Phật tượng bên trong thiếu mấy tôn, mà lại cái này mấy tôn bên trong vừa vặn liền có hắn phát hiện kia nửa cuốn cổ Phật pháp môn kia một tôn. Không như ý sự tình 10 phần 89. Cũng được, đã không có lúc đầu, bản tọa liền tự mình động thủ làm mấy tôn. Xích Long Di Lặc rất nhanh ổn định tức giận cảm xúc, khẽ thở dài một cái, khôi phục trạng thái bình thường, sau đó lần nữa hướng trên mặt đất những cái kia về sau mới có Phật tượng nhấc tay khẽ vẫy, để nó thay thế thiếu kia mấy tôn, sắp đặt tại hắn trong trí nhớ vị trí bên trên. Đi theo kia mấy tôn nham thạch điêu khắc thành Phật tượng phảng phất hóa thành bùn nhão không ngừng biến hóa hình dạng, cuối cùng hóa thành mấy tôn hoàn toàn khác biệt Phật tượng. Mặc dù nguyên bản núi quật bên trong còn có một số bích họa, trên mặt đất cũng có một chút cổ phạn văn Phật kinh, nhưng những vật kia Xích Long Di Lặc đều hiểu là có ý gì, cùng những này Phật tượng không có quan hệ gì, cho nên cũng không có hoàn nguyên. Xích Long Di Lặc ánh mắt ở trước mắt cái này mười mấy tôn Phật tượng bên trên quét nhìn một lần, lực chú ý tại mỗi một vị Phật tượng đều dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng cũng có mấy tôn Phật tượng bị hắn phá lệ chú ý, ánh mắt ngừng lưu tại giá mấy tôn Phật tượng bên trên thời gian muốn so cái khác Phật tượng thêm ra mấy lần. Tại quá khứ, Xích Long Di Lặc tu vi, học thức còn rất thấp, căn bản là không có cách từ những này Phật tượng bên trên nhìn ra bất kỳ vật hữu dụng gì, chỉ là đem những này Phật tượng đồng đẳng với Long Đàm hang đá bên trong những cái kia nhiều như châu mao lớn tiểu Phật tượng. Cho dù hắn từ trong đó một tôn Phật tượng bên trên phát hiện nửa cuốn cổ Phật pháp môn, cũng vẹn vẹn chỉ là cho rằng cái này là có người cố ý giấu ở Phật tượng bên trong, về phần Phật tượng bản thân thì bị nhìn thành là cái dương loại hình vật chứa, căn bản không có nghĩ tới Phật tượng mặt ngoài sẽ giấu giếm cái khác tin tức bí ẩn. Hiện tại Xích Long Di Lặc đối Phật gia kinh điển đã hiểu rõ cực kỳ thâm hậu, cho dù không phải trải qua luận phái đại sư, nhưng nó học thức cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngoài ra, hắn tại đi vào đại thành tiểu người chi cảnh về sau, liền cảm thấy mình trước kia tu luyện cho mình đặt vững kiên cố Phật cơ cổ Phật pháp môn ẩn chứa càng sâu Phật pháp huyền bí, cho nên hắn cũng có ý thức thu thập chỗ có quan hệ với Hồng Hoang cổ Phật điện tịch, vật phẩm. Nếu là muốn tại Phật giới luận đến đối Hồng Hoang Phật giới hiểu rõ trình độ, hắn tuyệt đối có thể xếp tại trước 10 liệt kê, đây cũng là hắn một cái bí mật năng lực, cho dù là từ tâm đại sĩ cùng khổ tâm la hán cũng không biết. Hắn tin tưởng nếu như Vạn Phật Sơn dưới mặt đất long tượng nằm dấu thật cùng Hồng Hoang Phật giới có liên quan lời nói, hắn nhất định có thể ở trong đó có thu hoạch. Liền giống bây giờ, Xích Long Di Lặc đã từ những này Phật tượng bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn phát hiện những này Phật tượng vị trí tựa hồ tạo thành một cái không hoàn chỉnh man đồ la pháp trận, mà cái này man đồ la pháp trận để hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến tại chín ao sen nhìn thấy bộ kia trận đồ. Không thể không nói, cái này cũng có chút trùng hợp, nếu như hắn không phải trước đó nhìn thấy bộ kia từ các loại không trọn vẹn cổ man đồ la pháp trận tạo thành trận đồ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền một chút nhận ra những này Phật tượng vị trí chỗ tạo thành không trọn vẹn man đồ la pháp trận, cùng bộ kia trận đồ bên trong một cái không trọn vẹn pháp trận cực kỳ tương tự, mà cái kia không trọn vẹn pháp trận nội dung thì so cái này mười mấy tôn Phật tượng muốn kỹ càng được nhiều. Mặt khác Xích Long Di Lặc cũng có thể khẳng định những này Phật tượng bên trong, chỉ có mấy tôn Phật tượng là cùng cái này cổ man đồ la pháp trận kêu gọi lẫn nhau, hắn tìm tới pháp môn kia một tôn cũng ở trong đó, về phần còn lại Phật tượng là về sau phối hợp. Mặc dù mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương, nhưng đặt ở hiểu được cái kia không trọn vẹn cổ man đồ la pháp trận mắt người bên trong liền có chút vẽ rắn thêm chân, một chút liền có thể nhìn ra chỗ không đúng. Nhìn thấy loại này thanh tỉnh, Xích Long Di Lặc hơi cảm thấy có chút thất vọng, không tiếp tục tìm đầu mối gì, tiện tay liền đem những cái kia Phật tượng phá hư, nghiền nát thành bột đá, để người cho dù có pháp thuật cũng vô pháp đem nó phục hồi như cũ. Hắn sở dĩ sẽ như thế làm, hoàn toàn là bởi vì hắn đã minh bạch trước mắt những này Phật tượng nhưng thật ra là tiền nhân từ địa phương khác chuyển di tới, chỉ có tìm tới những này Phật tượng nguyên lai trưng bày địa phương, mới có thể trợ giúp hắn tìm tới mặt khác nửa cuốn cổ Phật pháp môn manh mối. Nếu là tại Long Đàm hang đá còn chưa bị hủy trước đó, có lẽ hắn còn có thể từ kia mấy tôn ban đầu Phật tượng rõ ràng đặc thù tìm ra tới cùng loại Phật tượng, sau đó từ lâu dài ở đây tu hành khổ hạnh tăng nơi đó hỏi tham gia chỗ, nhưng bây giờ Long Đàm hang đá đã bị hủy, tất cả manh mối cũng cùng nhau biến mất. Tại thanh lý Phật tượng, để người tìm không thấy nửa điểm vết tích về sau, Xích Long Di Lặc đang chuẩn bị rời đi, nhưng một cỗ bỗng nhiên tòng Long Đàm hang đá nội địa chuyển tới pháp lực, lại làm cho hắn dừng bước, ngược lại một mặt kinh ngạc hướng pháp lực chuyển ra chi địa nhìn sang. Long Đàm hang đá mặc dù là khổ hạnh chi đạo thánh địa, nhưng nơi này chân chính có giá trị chính là viện tại những cái kia khổ hạnh tăng tiên hiển di hải bên trên Phật gia chân ý, trừ cái đó ra, rất khó lại ở đây tìm tới cái khác càng có vật giá trị. Trên thực tế Long Đàm hang đá bao trùm diện tích rất lớn, cho dù là hiện tại Thật Tiền Tông thừa sở chiếm cứ địa vực cũng so ra kém, bởi vì đặc thù tính, cho nên lục đại tông thừa đều không có phái người chiếm cứ phiến địa vực này, để nó không rảnh rỗi. Tại Long Đàm hang đá bị địa mạch dị động hủy đi về sau, nơi này lại trải qua khổ hạnh tăng, tông thừa môn nhân cùng tán tu mấy lần quét dọn, hơi có chút vật giá trị đều bị lục soát đi, chỉ còn lại có cái này một mảnh cung cấp người hồi ức phế tích. Nhất mấy ngày gần đây trừ rất ít một chút hướng về phía Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng đến khổ hạnh tăng sẽ đến chiêm ngưỡng một chút cái này khổ hạnh thánh địa, liền lại cũng không có người nào khác tới đây, không thể khiến cho nơi này liền soi như quỷ vực. Nhưng mà, bây giờ đang ở mảnh này chống trải phế tích bên trong lại truyền đến một cỗ gần như bản nhược đại thành tựu người pháp lực khí tức, cái này khiến Xích Long Di Lặc lại như thế nào không cảm thấy kinh ngạc. Ngay một khắc này, trong đầu hắn nổi lên số loại khả năng, trong đó lớn nhất khả năng chính là cái khác tông thừa người tại phái người tiến về lớn cảm giác núi đồng thời, cũng giống như bọn họ, mặt khác phái người tới Vạn Phật Sơn. Nghĩ tới đây, Xích Long Di Lặc liền không khỏi hiếu kỳ tên này nửa bước bản nhược cường giả đến cùng là ai, hắn vì sao lại đi tới Long Đàm hang đá cái này mảnh phế tích. Kết quả là, mang theo trong lòng đủ loại nghi vấn, hắn liền cẩn thận thu liễm trên thân các loại khí tức, trên thân cả sa hóa thành màu đen, đem nó cả người đều bao ở trong đó, dần dần hư hóa, ẩn vào đến chung quanh phế tích bóng tối bên trong, nhanh chóng hướng pháp lực khí tức buộc phát chi địa đi nhanh qua khứ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2270, hang đá ở trận, trung. Tại Xích Long Di Lặc tới gần phế tích giải đất trung tâm lúc, lại có mấy cỗ đột nhiên buộc phát pháp lực khí tức huyết tán ra đến, mà lại cái này mấy cỗ pháp lực khí tức một lần so một lần mãnh liệt, đã không phải là vừa mới cảm giác được nửa bước bản nhược, mà là chân chính bản nhược đại thành tựu người, thậm chí tại pháp lực ngưng thực trình độ bên trên, còn muốn hơi thắng hắn một bậc. Trừ bỏ pháp lực khí tức bên ngoài, Xích Long Di Lặc còn từ pháp lực bên trong cảm thấy một cỗ phi thường yếu ớt trận lực cùng có khác với Vạn Phật Sơn linh mạch cổ quái linh khí. Đủ loại ở ngoài dự liệu tình huống dị thường, khiến Xích Long Di Lặc không thể không gấp bội cẩn thận. Tại nhanh muốn tới gần pháp lực khí tức đầu nguồn thời điểm, hắn dừng bước, nhìn chung quanh, tìm một cái hơi có chút cao đồi núi nhỏ, tiềm hành đi lên, sau đó mượn một tòa không trọn vẹn Phật tượng che đậy, ẩn tàng thân hình, con mắt thì từ Phật tượng một đạo rộng chừng một ngón tay khe hở chỗ, hướng pháp lực khí tức đầu nguồn nhìn sang. Khắc sâu vào Xích Long Di Lặc trong mắt tình cảnh cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhìn qua lộ ra phi thường phổ thông. Chính là một mảnh bị người dọn dẹp sạch sẽ trên đất trống, một người khoác màu xám cà sa, tướng mạo uy vũ lao tăng ở nơi đó không ngừng loay hoay 40 dư tôn hình dạng khác nhau Phật tượng, thời khắc điều chỉnh Phật tượng hướng, tựa hồ cất giấu trong đó cái gì huyền cơ như. Ngay từ đầu, Xích Long Di Lặc lực chú ý đều đặt ở tên kia lão tăng trên thân, trong đầu thì tại phỏng đoán tên này lão tăng thân phận. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tên này lão tăng tướng mạo, thân hình, cùng hắn trong trí nhớ những cái kia tông thừa cường giả không có một nụ hỗn hợp. Về sau, hắn lại đem lão tăng cùng cái kia thần bí khó dò bảo quang Như Lai đối chiếu một cái, phát hiện cũng cùng nhận được trong tình báo, bảo quang Như Lai ngoại hình cùng pháp lực đều có chênh lệch rất lớn. Hẳn là không phải giới này. Tại nghĩ không ra trước mắt như vậy như đại thành tựu người xuất từ Phật giới nhà nào tông thừa về sau, Xích Long Di Lặc rất nhanh lại nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là người này cũng không phải là xuất thân Phật giới, mà là nội môn Linh Sơn Đại La Hán Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm Tự. Nghĩ tới đây, Xích Long Di Lặc liền lập tức đem tên này lão tăng tướng mạo cùng trong trí nhớ có quan hệ Côn Lôn Tiên cảnh Phật gia cường giả tướng mạo từng cái so sánh. Thật Thiên Tông thừa mới sáng tạo không bao lâu, xem như mới phát tông môn, các bộ nhân mã cũng đều không có góp đủ, đến bây giờ còn có không ít địa phương thiếu khuyết nhân viên, y nguyên còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem tất cả thiếu khuyết người địa phương bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, từ tâm đại sĩ đối Phật giới cùng với khắc lượng giới các loại tình báo thu thập từ đầu đến cuối đều đặt ở vị thứ nhất, tại Thật Thiền Tông thừa vừa mới sáng lập thời điểm, người đầu tiên viên đủ quân số địa phương chính là chuyên sự tình báo thu thập Đế Thính Đường. Nguyên bản Đế Thính Đường là lấy thu thập Phật giới các đại tông thừa tình báo làm chủ. Nhưng bởi vì từ tâm đại sĩ bản nhân yêu cầu, đối tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm Tự tình báo thu thập lại được đề thăng đến chỗ có tình báo thu thập hạng mục đầu tiên, có quan hệ cái này hai đại tông môn tình báo chi hoàn toàn Thật Thiền Tông thừa cũng có thể xưng Phật giới đứng đầu. Làm Thật Thiền Tông thừa ba chủ một trong Xích Long Di Lặc cho dù cho rằng Tiểu Linh Sơn, Lôi Âm Tự chính là xa cuối chân trời sự tình, nhưng hắn y nguyên vẫn là thói quen đem cái này hai đại tông môn bên trong từng cái cường giả tình báo tương quan ghi xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà bây giờ hắn thì vừa vặn dùng tới. Là hắn. Tại một đối chiếu một cái trong trí nhớ tình báo tương quan về sau, Xích Long Di Lặc rất nhanh liền tìm được một cái cùng lão tăng này tương xứng Lôi Âm Tự cường giả tình báo, trên mặt cũng mang theo kinh ngạc. Cái này Lôi Âm Tự cường giả tên là Như Ý Uy Đức Phật, chính là Lôi Âm Tự nhất gần trăm năm bên trong mới quật khởi cường giả. Mặc dù người này chỉ là gần nhất mới nghe tiếng tam giới, nhưng nó số tuổi cũng đã không tiểu. Dựa theo bối phận đến nói, hắn là hiện tại Lôi Âm tự chủ không ở Tâm Bồ Tát sư bá. Nó số tuổi cũng là bây giờ còn tại Côn Lôn Tam giới bên trong hành tẩu Lôi Âm tự môn nhân bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Nay một đời người hoặc là nói tại trăm năm trước kéo dài tuế nguyệt bên trong, cũng không hơn người chiến tích, cùng Phật giới từng cái tông thừa bên trong những cái kia được chăng hay chớ người không sai biệt lắm. Nhưng mà, ngay tại cái này trăm năm bên trong, hắn lại làm hai chuyện khiến danh tiếng kia đại chấn. Một sự kiện chính là cùng Ngọc Hư cung trưởng giáo Cảnh Đức chân nhân Trần Quang Đình đấu pháp, vận dùng pháp trận vây khốn Trần Quang Đình 3 canh giờ, mặc dù cuối cùng vẫn là để Trần Quang Đình mượn dùng bảo vật chi lực phá trận mà ra, nhưng hắn lại nắm chặt thời cơ toàn thân trở ra, tuy bại nhưng vinh. Một chuyện khác thì là hắn một thân một mình biên soạn một bộ Tam giới Phật gia thông sử, đem cổ kim Phật gia các đại tông thừa chập trùng tăng giảm cực kỳ ghi chép tỉ mỉ ở trong đó, tuy có nhiều chỗ bởi vì tư liệu không hoàn toàn, có chỗ sai sai, nhưng tuyệt đại bộ phận nội dung lại đều là thật sự có thể tin, cũng là trong Tam giới duy nhất một bộ từ Hồng Hoang đến hiện nay Phật giới tông thừa sử. Bằng chuyện này, Như Ý Uy Đức Phật cũng tại Tam giới Phật gia vô số môn nhân bên trong danh vọng tăng vọt, tu vi càng là tại trăm năm thời gian bên trong từ một nửa bước phong hào đại thành tựu người người, từng bước tiến vào Như Lai chi cảnh, hiện tại càng là đến bản nhược chi cảnh. Như thế thành tựu cho dù tại Tam giới vô số có tại, nhưng thành đạt muộn người bên trong, cũng coi là cực kỳ đột xuất. Trong bóng tối, lại nhiều lần xác nhận mấy lần về sau, Xích Long Di Lặc đã có thể khẳng định trước mắt cái này tại Long Đàm hang đá bên trong loay hoay Phật tượng lao tăng chính là Lôi Âm tự Như Ý Uy Đức Phật. Hắn cũng không phải là bởi vì tên này lao tăng ngoại hình, bên ngoài cùng thu thập tư liệu bên trong Như Ý Uy Đức Phật tướng như mới sẽ khẳng định như vậy, hắn sẽ chắc chắn như thế lao tăng thân phận, là bởi vì vừa mới lao tăng thi pháp chuyển di Phật tượng lúc, tiết lộ kia một tia Phật nguyên khí hơi thở, để hắn khẳng định chính mình suy đoán. Xích Long Di Lặc ban đầu cảm nhận được Phật nguyên khí hơi thở bởi vì không có để ý, cho nên vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được nó mạnh mẽ, đối Phật nguyên khí hơi thở bên trong một chút nhỏ xíu đặc thù đều không có một cái rõ ràng cảm giác. Nhưng mà, hiện tại xác nhận thân phận đối phương, Xích Long Di Lặc cũng liền có phân tích phương hướng, mà đối phương Phật nguyên khí hơi thở lại là như vậy đặc biệt, nghĩ không nhận ra đến đều rất khó. Tại Phật giới, tất cả tông thừa đỉnh cường giả đều là chuyên vừa tu luyện bản mệnh Phật pháp, bởi vì bọn hắn sở tu Phật pháp đều có hoàn chỉnh truyền thừa, tu luyện có tổ tiên kinh nghiệm, có thể làm được làm ít công to. Nhưng lớn La Thiên Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự thì lại khác, trừ số ít mấy loại Phật pháp có được hoàn chỉnh truyền thừa bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số Phật pháp đều tàn khuyết không đầy đủ, mà số ít kia mấy loại truyền thừa hoàn chỉnh Phật pháp lại không phải tất cả mọi người có thể tu luyện, cho nên hai nhà này Phật gia tông môn đệ tử phần lớn đều sẽ kiêm tu một môn cách khác, có đá ở núi khác, có thể công ngọc ý nghĩ. Như Lôi Âm tự, Tiểu Linh Sơn cùng Lâu Quan Đạo hợp tác, khai sáng Lâu Quan Đạo đặc thù Lâu Quan Đạo Phật tông một mạch, sáng chế không ít đặc lưu đấu chiến Phật pháp, về phần cái khác lớn La Thiên Tông cửa cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng hai phái Phật môn hợp tác qua, cũng không ít đạo pháp, yêu pháp, thậm chí tà ma pháp môn dung nhập vào Phật pháp bên trong. Mặc dù Phật giới mấy đại tông thừa đối Lôi Âm tự, Tiểu Linh Sơn loại hành vi này cực kỳ khinh bỉ, cho rằng hai phái đã không tính là Phật môn tông phái, chỉ là hai cái dị dạng quái thai mà thôi, nhưng bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận, hai phái tông môn hiện tại dung hợp các loại pháp môn sáng tạo mới Phật pháp có chỗ độc đáo của nó, thậm chí có chút pháp môn uy lực so với chính tông Phật pháp cũng không kém chút nào. Cái này Như Ý Uy Đức Phật sở tu Phật pháp chính là loại này kiêm tu Phật pháp, mà hắn kiêm tu pháp môn thì là Nho Gia Lập Ngôn chi đạo. Thông qua đạo này, hắn viết xuống kia bản Phật gia thông sử, đạt được Tam giới Phật môn thừa nhận, lập nên lập ngôn công đức, tu vi cũng nhất phi trùng thiên, đạt tới Tam giới đỉnh cao nhất cảnh giới. Cũng đồng dạng bởi vì cái này lập ngôn chi đạo, khiến cho hắn Phật nguyên trở nên chẳng phải thuần khiết, tại nó Phật nguyên bên trong sẽ hỗn hợp một loại hết sức rõ ràng Nho Gia văn quyển chi khí. Nếu là nó hiện ra Phật quốc pháp tướng, thậm chí có thể nhìn thấy nó pháp tướng bên trong còn có Nho Gia đặc hữu Cẩm Tú Sơn Hà bề ngoài. Mặc dù tại Phật pháp bên trong pha tạp Nho Gia chi đạo phương thức tu luyện, Lôi Âm tự, Tiểu Linh Sơn cũng có rất nhiều, khả năng đủ tu luyện tới Như Ý Uy Đức Phật loại trình độ này, người lại là toàn bộ Tam giới độc nhất vô nhị, chí ít tại Xích Long Di Lặc biết người bên trong là như thế, đây cũng là hắn khẳng định thân phận đối phương nguyên nhân chủ yếu. Tại xác nhận thân phận đối phương đồng thời, Xích Long Di Lặc cũng không nhịn được nghi hoặc vị này Lôi Âm tự thân phận cực kỳ tôn sùng tồn đang vì sao sẽ lại tới đây, đi tới cái này Phật giới khổ hạnh chi đạo thánh địa, bày ra những này Phật tượng, mà lại trong lòng của hắn càng muốn biết Như Ý Uy Đức Phật tới đây bao lâu, cùng Vạn Phật Sơn địa mạch dị động phải chăng có quan hệ. Mặc dù bây giờ Tam giới ở giữa kết nối thông đạo đã đoạn tuyệt, nhưng cũng không có nghĩa là Tam giới đỉnh cường giả liền không có cách nào tại Tam giới ở giữa hành động, có chút bảo vật có thể phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, có chút cường đại pháp trận tại đánh đổi một số thứ về sau, có thể duy trì lượng giới thông đạo một đoạn thời gian chờ một chút, cho nên Như Ý Uy Đức Phật có thể xuất hiện ở đây cũng không để Xích Long Di Lặc cảm thấy ngoài ý muốn. Để Xích Long Di Lặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là từ Như Ý Uy Đức Phật cử động đến xem, hắn tựa hồ đối với cái này Long Đàm hang đá hết sức quen thuộc, phảng phất đang nơi này sinh sống thật lâu, mà căn cứ thu thập được tình báo đến xem, Như Ý Uy Đức Phật cả đời cũng không từng rời đi nội môn Linh Sơn. Mặc dù không có thể phủ định Như Ý Uy Đức Phật sẽ sửa tên đổi họ, chui vào tới nơi này, nhưng vấn đề là nơi này lại có đồ vật gì giá trị đối phương làm như thế đâu? Long tượng nằm dấu. Xích Long Di Lặc nghĩ tới đây, trong đầu lập tức hiện ra cái từ này, liên tưởng đến Như Ý Uy Đức Phật đối Phật giới từng cái tông thừa lịch sử hiểu rõ như vậy, nếu nói toàn bộ Phật giới ai có khả năng nhất phát hiện long tượng nằm dấu, như vậy tự nhiên không phải Như Ý Uy Đức Phật không ai có thể hơn. Lúc này, Như Ý Uy Đức Phật như có lẽ đã đem những cái kia Phật tượng dọn xong, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng bóp nắm bắt pháp ấn, nháy mắt biến ảo trăm dư loại, hai tay tàn ảnh để hắn nhìn qua phảng phất nhiều trăm dư hai tay. Một cỗ bị đè nén ở Phật nguyên pháp lực ngưng tụ ở trước mặt hắn, đồng thời theo thủ ấn của hắn biến hóa, hóa thành từng tôn thần Phật, bay vào đến chung quanh kia mấy chục vị Phật tượng bên trong. Ngay sau đó, những cái kia Phật tượng tách ra từng đợt ánh sáng lưu hòa, quang mang rất nhanh ngưng tụ tại Phật tượng mặt mày ở giữa, hình thành một điểm sáng, đi theo điểm sáng dựa theo Phật tượng bộ mặt hướng bắn ra tia sáng, đem từng tôn độc lập Phật tượng kết nối thành một cái chính thể, cuối cùng tạo thành một cái pháp trận. pháp trận trận lực cấp tốc ngưng tụ, tại không trung hình thành một cỗ để Xích Long Di Lặc cũng cảm thấy sợ hãi lực lượng. Nhưng mà, để Xích Long Di Lặc cảm thấy kinh ngạc chính là kia Như Ý Uy Đức Phật lại có thể dùng tự thân pháp lực đem như thế lực lượng khí tức cường đại hạn chế tại pháp trận trung quanh, vẹn vẹn chỉ tiết lộ ra một bộ phận rất nhỏ. Bởi vậy hắn cũng có thể đoán chừng ra Như Ý Uy Đức Phật thực lực trên mình, cái này khiến hắn không tự chủ được đem mình khí tức trên thân ẩn tàng càng sâu, để cho mình cùng trung quanh đá vụn, Phật tượng hòa làm một thể. Tạ ơn, Quy 1 chương 2271, hang đá ở trận, hạ. Theo ngưng tụ tại pháp trận trên không lực lượng đạt tới một cái cực hạn, không trung xuất hiện một đạo lượng giới vết rách, Xích Long Di Lặc trước đó cảm nhận được qua kia cố có khác với vạn Phật Sơn linh mạch linh khí từ lượng giới vết rách quyết tán ra đến, mà hắn so vừa rồi rõ ràng hơn cảm nhận được cố này linh khí, đồng thời phát hiện cố này linh khí tựa hồ cùng Tu Di Linh Sơn linh khí có chút tương tự. Chỉ là, không đợi Xích Long Di Lặc cẩn thận cảm giác, cái kia đạo lượng giới vết rách liền tự hành sụp đổ, ngưng tụ cố lực lượng kia cũng tán loạn ra, đồng thời phản phệ đến những cái kia tạo thành pháp trận Phật tượng bên trên, nháy mắt đem những cái kia Phật tượng cho nghiền thành bột đá. Cố này phản phệ chi lực tựa hồ cũng đối Như Ý Uy Đức Phật tạo thành nhất định tổn thương, chỉ thấy nó đi lại trở nên phù phiếm, mà lại trên thân nguyên bản che giấu pháp lực khí tức cũng bắt đầu tán tràn ra tới. Có lẽ là cảm giác được mình hôm nay đã không nên tiếp tục thi pháp, cũng có lẽ là hôm nay thất bại số lần quá nhiều, có chút loạn tâm thần, Như Ý Uy Đức Phật hơi điều sửa lại một chút khí tức về sau, liền không tiếp tục ở đây dừng lại lâu, quả quyết phi thân rời đi, đồng thời thi pháp đem đại lượng đá vụn bao trùm tại kia phiến trên đất trống, đem lúc trước hắn bố trí pháp trận hết thảy vết tích cho che lấp. Tại Như Ý Uy Đức Phật rời đi về sau, Xích Long Di Lặc cũng không có lập tức từ Phật tượng trong bóng tối đi tới, mà là tiếp tục che giấu thân hình khí tức. Qua không bao lâu, một cỗ bản nhược đại thành tiểu người thần niệm chống rông xuất hiện, ở trung quanh đảo qua mấy lần về sau, mới dần dần tiêu tán. Lại một lát sau, kia cỗ thần niệm xuất hiện lần nữa, so vừa rồi cẩn thận hơn tòng long đầm hang đá đá vụn, tàn ảnh bên trên đảo qua, lại lần nữa biến mất. Cỗ này thần niệm về sau lại lặp đi lặp lại xuất hiện mấy lần, mỗi một lần xuất hiện thời gian khoảng cách đều dài hơn rất nhiều. Tại một lần cuối cùng thần niệm biến mất sau, lại qua hai cái chừng canh giờ, sắc trời cũng đã tối xuống. Thần niệm không có tại xuất hiện, Xích Long Di Lặc lúc này mới từ Phật tượng trong bóng tối đi ra, mà sắc mặt của hắn nhìn qua lộ ra cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ phát hiện chuyện quan trọng gì như. Tại ẩn tàng thân hình, khí tức thời điểm, Xích Long Di Lặc cũng không phải gì đó sự tình đều không có làm, ngược lại cẩn thận hồi ức Như Ý Uy Đức Phật bố trí xuống cái kia pháp trận. Tại mắt thấy kia một màn kinh người về sau, hắn rất tự nhiên liền đem cái kia đạo lượng giới vết rách cùng long tượng nằm giấu liên hệ đến cùng một chỗ, đồng thời hắn cũng rất nhanh phát hiện Như Ý Uy Đức Phật bố trí Phật tượng vị trí có một bộ phận cùng mình tại núi quật bên trong bày ra Phật tượng vị trí cực kỳ tương tự. Mà lại Phật tượng hình dạng cũng cùng những cái kia Phật tượng từng cái đối ứng. Hẳn là đây mới thực sự là long tượng nằm dấu. Xích Long Di Lặc lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, dù sao chín khô đầu đã đạt được viên kia Phật cốt xá lợi thực tế quá quý giá, bất kỳ cái gì một cái đạt đến đại thành liền người chi cảnh người đều có thể biết nó giá trị, cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể cùng trong truyền thuyết long tượng nằm dấu phù hợp. Thượng cổ di tích. Đang phủ định một cái suy đoán về sau, Xích Long Di Lặc trong đầu lại hiện ra một cái suy đoán. Đồng thời cảm thấy cái suy đoán này có lẽ là đúng. Trước đó hắn liền cho là mình đạt được kia nửa cuốn cổ Phật pháp môn hẳn là nguyên từ thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang đem đạo trường thiết ở chỗ này cái nào đó Phật giới tông môn, bởi vì những cái kia Phật tượng vô luận là chất liệu hay là tạo hình đều có thể tường thuật đến thời kỳ đó, tạo thành Phật tượng pháp trận cũng là cổ Man Đồ La pháp trận. Đủ loại nguyên nhân, để hắn suy đoán vừa rồi Như Ý Uy Đức Phật là tại thông qua một loại nào đó phương pháp, ý đồ tiến vào nơi đây chỉ hướng cái nào đó di tích đạo trường tiểu thiên địa. Thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, Phật giới bởi vì không phải đại kiếp chủ yếu phát sinh chi địa, vẹn vẹn chỉ là gặp được đại kiếp dư cùng, cho nên không ít cổ Phật tông di chỉ đều phải lấy bảo tồn lại. Hiện nay Phật giới tất cả Phật pháp đều là từ di chỉ bên trong bảo tồn không trọn vẹn cổ Phật học diễn hóa mà đến. Tại những này cổ Phật giới di chỉ bên trong, giá trị thấp nhất di chỉ tự nhiên là những cái kia trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, đã biến thành một đống đổ nát thê lương. Không có bất kỳ cái gì kinh văn lưu lại hài cốt di chỉ, nhưng tất cả trong di tích lớn nhất giá trị chính là di tích thiên địa. Hồng Hoang Phật giới, có chút pháp lực thông thiên Hồng Hoang đại năng có thể tại đại kiếp xuất hiện trước đó, đem đạo trường của mình, tông môn chuyển rời đến phụ thuộc vào Phật giới một chút động trời trong thiên địa. Để Phật giới thay bọn hắn tiếp nhận đại kiếp trong dư âm chính yếu nhất lực lượng, chỉ cần Phật giới bất diệt, bọn hắn chỗ Phật quốc động thiên liền có thể bảo tồn lại. Nhưng mà, không biết trong đại kiếp chuyện gì xảy ra, mặc dù trốn tiểu động thiên cổ Phật tông thừa tránh đi đại kiếp dư ba lực lượng chủ yếu, nhưng những cái kia tông thừa môn nhân lại tất cả đều bị không biết chi lực giết chết, không có một cái lại chạy ra động thiên thiên địa. Bởi vì không có vật sống hoạt động, tăng thêm tiểu động thiên bản thân linh khí vận chuyển, làm cho này tiểu động thiên bên trong Hồng Hoang cổ Phật tông môn đạo trưởng phần lớn đều có thể hoàn chỉnh không thiếu sót bảo tồn lại, mà những cái kia cổ Phật giới đại năng sử dụng bảo vật tự nhiên cũng giống như vậy hoàn hảo. Phật thừa, Bồ Tát thừa sở dĩ qua nhiều năm như vậy có thể từ đầu đến cuối chiếm cứ Phật giới đỉnh, thay phiên chấp trưởng Phật giới chư thiên, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ là Hồng Hoang Phật giới tông thừa một mạch truyền thừa, chủ yếu hơn hay là bởi vì bọn hắn đạt được loại kia bảo tàng vô số tiểu động thiên cổ Phật di tích. Lấy giá trị mà nói, cái kia trong truyền thuyết long tượng nằm giấu chỉ sợ ngay cả tiểu động thiên bên trong cổ Phật di tích 1/10 cũng không sánh nổi. Xích Long Di Lặc giờ phút này càng thấy cái này Vạn Phật Sơn bên trong long tượng nằm giấu có lẽ chính là tiểu động thiên cổ Phật di tích bảo tàng một bộ phận. Xích Long Di Lặc trong đầu không ngừng hiện hiện có quan hệ Vạn Phật Sơn gần nhất chuyện xảy ra cùng quá khứ đủ loại lịch sử, mà những này nhìn như không quan hệ, lộn xộn manh mối giờ phút này thì tất cả đều bị đây có phải hay không chân chính tồn tại tiểu động thiên cổ Phật di chỉ cho sâu chối lên, để hắn mơ hồ bắt lấy cái này Vạn Phật Sơn ẩn tàng hơn vạn năm chân chính bí mật. Tại hơn vạn năm trước, Phật giới tứ đại tông thừa liên hợp sáng lập Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông đem đạo trường thiết lập tại Vạn Phật Sơn bên trong, mà tại kiến tạo đạo trường thời điểm, bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái tiểu động thiên cổ Phật di tích, đồng thời từ nơi đó mang ra không ít bảo vật. Chỉ bất quá bị Ngạn Tịnh Thổ Tông chấp trưởng giả cũng không có đem chuyện này cáo chi cho tứ đại tông thừa, ngược lại che giấu đi, còn thiết hạ đủ loại mê chướng, ẩn tàng chân tướng. Vô luận là quá khứ Phật giới các đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn đứng ở bảo vật, hay là hiện tại thịnh truyền xuất thế long tượng nằm giấu, tất cả đều là dùng để che giấu chân chính bảo tàng ngụy trang. Về sau, bị Ngạn Tịnh Thổ Tông phản ý bị tứ đại tông thừa biết được, toàn bộ tông thừa trong vòng một đêm liền hóa thành không có, mà cái này bảo tàng cũng theo bị Ngạn Tịnh Thổ Tông hủy diệt mà biến mất, thẳng đến như ý uy đức Phật phát hiện Vạn Phật Sơn bí mật. Xích Long Di Lặc trong lòng đã đem Vạn Phật Sơn sẽ xuất hiện địa mạch dị động, long tượng nằm giấu đột nhiên xuất hiện hấp dẫn tất cả Phật giới tông thừa chú ý, tất cả đều quy tội đến như ý uy đức Phật trên thân. Hắn thấy, địa mạch dị động chỉ sợ là vì để cho cái này long đàm hang đá nội ẩn giấu tiến vào tiểu động thiên cổ Phật di tích pháp trận hiện lộ ra, mà long tượng nằm giấu thì là dùng để chuyển di Phật giới tông thừa lực chú ý. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như mình không phải tận mắt nhìn đến như ý uy đức Phật ở đây thi pháp, mở ra một đạo lượng giới vết rách, mà mở ra lượng giới vết rách cổ Man Đồ La pháp trận lại là trùng hợp như thế, có lẽ hắn cũng sẽ không đối long đàm hang đá cái này mảnh phế tích tập trung quá nhiều chú ý, hắn nhất định sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở Vạn Phật Sơn bảo tàng bên trong. Cho rằng nghĩ thông suốt hết thảy, Xích Long Di Lặc bước nhanh đi đến trước đó như ý uy đức Phật bảy trận địa phương. Chỉ bất quá không khỏi như ý uy đức Phật lần nữa trở về phát hiện mánh khóe, hắn không có đem trên mặt đất tầng kia đá vụn tàn ảnh quét ra, mà là trực tiếp vận dụng pháp nhãn xuyên thấu tầng này đá vụn, nhìn về phía đá vụn che giấu vương vức mặt đất. Ngay từ đầu Xích Long Di Lặc cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, khối này đất bằng cùng địa phương khác đất bằng cũng không có gì khác nhau, cũng đều là phổ thông nham thạch, không có một chút linh khí. Mảy may nhìn không ra vì sao như ý uy đức Phật muốn lựa chọn cái này bên trong bày ra cái kia mở ra lượng giới vết rách phát trận. Hắn tin tưởng như ý uy đức Phật là cố ý lựa chọn nơi này bày trận, thậm chí vì thế không tiếc hủy đi toàn bộ long đàm hang đá, mượn dùng địa mạch dị động đem tất cả ở đây tu luyện khổ hạnh tông môn đuổi đi, nơi đây tất nhiên có không muốn người biết chỗ đặc thủ. Xích Long Di Lặc không có có thể tìm ra nơi đây bí mật, cũng không có cảm giác đến bất kỳ hồi bại, ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Hắn cẩn thận hồi ức một chút như ý uy đức Phật bố trí pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ, dùng pháp lực ngưng tụ 40 dư tôn giống nhau như đúc Phật tượng, sau đó dựa theo trước đó phương vị một lần nữa bố trí một chút. Có lẽ là những này Phật tượng chỉ là dùng pháp lực ngưng tụ hư tượng, cũng không phải là thực thể, tăng thêm không có tiếp xúc mặt đất, mà là huyền không bày ra, cho nên không có gây nên nửa điểm phản ứng. Đối đây, Xích Long Di Lặc cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bề ngoài, cái này tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này, hắn túc hạ sinh vân, đem nó nhờ đến giữa không trung, một mực lên tới đủ để đem toàn bộ long đàm hang đá thu hết vào mắt thời điểm mới đình chỉ. Mà mặt đất kia 40 dư tôn pháp lực huyền hóa Phật tượng thì biến thành 40 dư cái điểm nhỏ, nếu như không phải hắn ra chỉ pháp lực linh quang lời nói, chỉ sợ ngay cả điểm nhỏ cũng thấy không rõ. Xích Long Di Lặc ánh mắt cũng không hề hoàn toàn rơi vào kia 40 dư tôn Phật tượng bên trên, mà là mở rộng đến toàn bộ long đàm hang đá cùng xung quanh địa giới, trong lòng diễn toán cái này 40 dư tôn Phật tượng tạo thành cổ Man Đồ La pháp trận cùng chung quanh có cái dạng gì liên hệ. Thì ra là thế. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, Xích Long Di Lặc đột nhiên một mặt bừng tỉnh hình, đi theo nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời mặt lộ vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc, tự lẩm bẩm, thủ bút thật lớn. Không nghĩ tới vậy mà lại như thế to lớn, như thế bí ẩn, khó trách có thể ẩn tàng hơn vạn năm đều không người biết được, năm đó bày ra này cục người trí tuệ quả thực đáng sợ. Xích Long Di Lặc sở dĩ sẽ như thế động dung, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện cái này 40 dư tôn Phật tượng tạo thành cổ Man Đồ La pháp trận chẳng qua là mở ra thông hướng chỗ thần bí bộ phận chìa khóa, nó hoàn chỉnh chìa khóa nhưng thật ra là xung quanh Vạn Phật Sơn linh mạch tạo thành tiếp dẫn đại trận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể biết long đàm hang đá chung quanh địa mạch vậy mà tạo thành một cái thiên nhiên tiếp dẫn đại trận, bởi vậy không khó đánh giá ra đại trận chỉ hướng chi địa tất nhiên có một nơi động thiên phúc địa, mà lại dựa theo điển tịch ghi lại Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí cường đại lúc thắng cảnh, nó diễn hóa mà thành động thiên phúc địa chỉ sợ không tiểu. Hẳn là lại là một cái giới tử linh sơn. Xích Long Di Lặc trong đầu đi theo tuôn ra một cái suy đoán, hô hấp cũng biến thành thô trọng không ít, hắn cảm thấy mình cũng đã giải khai năm đó tứ đại tông thừa vì sao muốn lựa chọn Vạn Phật Sơn làm bị Ngạn Tịnh Thổ Tông trụ sở vạn cổ chi mê. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2272, Tham Lam Nan Địch, thượng. Chuyện này có chút làm lớn chuyện. Mặc dù Xích Long Di Lặc phát hiện từng cái vạn cổ chi mê, thậm chí phát hiện một cái đủ để cho Thật Thiền Tông thừa nhất phi trùng thiên bảo tàng, nhưng trên mặt của hắn lại không chút nào nửa điểm vui mừng, ngược lại có chút sầu lo. Hôm nay phát sinh sự tình để Xích Long Di Lặc cảm giác được đã vượt qua năng lực chính mình cực hạn, như thế lớn một cái bảo tàng cũng không phải hắn một thân một mình có thể giải quyết. Có lẽ hắn cũng động đậy suy nghĩ đem cái này bảo tàng chiếm thành của mình, nhưng hắn lại không chút nào nắm chắc từ như ý uy đức Phật thủ bên trong đoạt thức ăn trước miệng quạ, dù sao từ tình huống vừa rồi đến xem, hiển nhiên như ý uy đức Phật thực lực ở trên hắn. Huống chi, hắn cho dù nhìn ra long đàm hang đá bên trong bí mật, thế nhưng không có nửa điểm lòng tin có thể mở ra thông hướng bảo tàng thông đạo, thậm chí tiến vào cái kia thần bí chi địa, hắn cũng không có khả năng một người đem nơi đó bảo vật hoàn toàn chiếm cứ. Cho nên khi tham niệm trong lòng của hắn sinh ra lúc, không đợi lớn mạnh, trước mắt tình huống hiện thật tựa như là một chậu nước lạnh đem nó tới tắt xuống dưới. Xích Long Di Lặc nghĩ, cảm thấy như ý uy đức Phật trong thời gian ngắn còn không có khả năng đem tiến về chỗ thần bí thông đạo mở ra, hắn còn có đầy đủ thời gian cùng hai cái người hợp tác thương lượng, đồng thời bố trí tiên cơ. Thế là, hắn thu hồi mặt đất những cái kia pháp lực, không có đi gặp Tịnh Thổ Phật tâm tư, trực tiếp giá vân, hướng Thật Tiền Tông thừa trụ sở bay đi. Xích Long Di Lặc dưới mắt tâm tư toàn đều đã bị cái này chỗ thần bí bảo tàng hấp dẫn, làm việc cũng không có ngày xưa trầm ổn, Giá Vân lúc rời đi thậm chí đều không có che lấp thân hình, nếu như không phải hắn còn bản năng thu liễm pháp lực, nói không chừng giờ phút này hành tung của hắn đã bị cái khác tông thừa người phát hiện ra. Loại trạng thái này hắn đối với ngoại giới dị thường lực lượng cảm giác cũng tự nhiên suy yếu xuống tới, không có chút nào nhìn thấy có hai người tại Long Đàm hang đá biên giới một gò núi nhỏ bên trên, nhìn chăm chú lên hắn rời đi cử động. Mà hai cái này đối Xích Long Di Lặc mọi cử động để ở trong mắt người thần bí bên trong một cái hách lại chính là vừa mới rời khỏi Như Ý Uy Đức Phật. Mà một người khác thì là Xích Long Di Lặc cũng không xa lạ gì, đúng là hắn muốn tìm hết thể nhân duyên Phật mẫu. Hết thể nhân duyên Phật mẫu bỗng nhiên đánh vỡ đồi núi nhỏ chung quanh bình tĩnh. Trang ngập khó hiểu nói, ngại như là đã phát hiện Long Đàm hang đá bên trong bí mật làm sao khổ tại Xích Long Di Lặc trước mắt bạo lộ ra. Chẳng lẽ mình em thầm lấy đi những cái kia bảo vật không tốt sao? Ngươi là đang lo lắng ngươi độ ách kim tiểu a? Như Ý Uy Đức Phật quay đầu lạnh nhạt nhìn một chút hết thể nhân duyên Phật mẫu. Sau đó đem hết thể nhân duyên Phật mẫu lo âu trong lòng làm rõ, nói: "Ngươi là sợ vạn nhất vạn Phật Sơn nội thiên địa sự tình bị các đại tông thừa biết được, tông thừa cường giả tất cả đều tụ tập ở đây, ngươi không có nắm chắc từ nhân thủ nhiều như vậy bên trong cướp đi độ ách kim tiểu, đúng không?" Đệ tử đích thật là có chút lo lắng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu không có phủ nhận, nhưng sau đó lại thần sắc thành khẩn nói: "Nhưng đệ tử càng thêm lo lắng kế hoạch của chúng ta liệu sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng." Ngay tại hết thể nhân duyên Phật mẫu đưa ra chất vấn chi ngôn thời điểm, Như Ý Uy Đức Phật ngoại hình bắt đầu biến hóa, từ một cái áo bào xám lao tăng biến thành từ trưởng thanh đa bảo phân thân hình. Đồng thời nhìn xem hết thể nhân duyên Phật mẫu, cực kỳ tự tin mỉm cười nói, không cần lo lắng, căn bản sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, ta cũng không định hiện tại liền để nội thiên địa bên trong bảo tàng mọi người đều biết, tiến vào nội thiên địa đoạt bảo người sẽ chỉ là thật. Tự tông thừa người, lấy thực lực của ngươi cho dù không cách nào thắng qua Thật Tiền tông thừa ba tôn cũng có thể cướp được muốn đồ vật, sau đó từ bên trong đó toàn thân trở ra, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Từ Trường Thanh những ngày này vẫn luôn tại Long Đàm hang đá bên trong tìm kiếm Vạn Phật Sơn nội thiên địa chỗ, đồng thời tại Vạn Phật Sơn sơn thần nước sinh trợ giúp hạ tìm được một chút manh mối, phát hiện xung quanh địa mạch chỗ tạo thành thiên nhiên tiếp dẫn đại trận. Còn thông qua nghịch hướng thôi diễn tìm ra thông hướng nội thiên địa pháp trận. Chỉ bất quá, hắn thôi diễn ra pháp trận vẹn vẹn chỉ có thể mở ra một đạo lâm thời lượng giới vết rách. Thế nhưng là cái này đạo liệt ngân bên trong tích chứa thiên địa lực lượng quá mức bạo loạn, quá mức cường đại. Thậm chí có thể so sánh hỗn độn cương phong, liền xem như Từ Trường Thanh đa bảo phân thân tại không có kim tiên bản thể bảo hộ hạ, chỉ sợ cũng không có khả năng thông qua đạo này lượng giới vết rách. Lấy Từ Trường Thanh đoán chừng, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có lẽ cũng chỉ có ma giới đại phá diệt ma chủ mới có thể an toàn thông qua cái này đạo liệt ngân, đám người còn lại ở nửa đường bên trên liền sẽ bị vết rách bên trong lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho là đạo này lượng giới vết rách là năm đó bị Ngạn Tịnh Tổ tông cố ý như thế bố trí, dù sao không có người sẽ vì chính mình bảo tàng chi địa lắp đặt một con đường chết. Duy nhất có thể giải thích đạo này lượng giới vết rách sẽ cổ quái như vậy lý do, cũng chỉ có Từ Trường Thanh mở ra lượng giới vết rách phương pháp không đúng, hoặc là càng chính xác đến nói là Từ Trường Thanh dùng mình thôi diễn sai lầm pháp trận cưỡng ép xé mở một nói thông hướng Vạn Phật Sơn nội thiên địa lượng giới vết rách, từ đó lọt vào bên trong thiên địa lực lượng phản vệ. Tại không tìm ra chính xác mở ra thông đạo pháp trận trước đó, trừ phi Kim Tiên bản thể thân tự xuất thủ, nếu không hắn cũng cầm cái này nội thiên địa không có cách nào. Chỉ là không nghĩ tới chính là cái này chính xác mở ra nội thiên địa thông đạo pháp trận vậy mà từ Thật Tiền tông thừa ba tôn một trong Xích Long Di Lặc trên thân phát hiện, đây cũng là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm. Tại vài ngày trước, bị buộc đến tuyệt lộ chín khô đầu đà trả giá một kiện linh bảo đại giới đem từ tâm đại sĩ phân thân triệu đến Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, đem nó cứu đi, toàn bộ quá trình Từ Trường Thanh liền tại giám thị bí mật, tự nhiên cũng nhìn thấy từ tâm đại sĩ phân thân là như thế nào đại phát thần uy. Không thể không nói, từ tâm đại sĩ thực lực để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, phân thân của hắn vậy mà có thể tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bị linh khí giam cầm tình huống dưới, lấy món kia linh bảo làm dẫn tử, phá vỡ một nói vết nứt không gian, đem chín khô đầu đà trực tiếp liền trở lại lớn cảm giác núi, chuyện thế này xa không phải bình thường bản nhược đại thành tựu người chỗ có thể làm được. Mặc dù lấy phân thân thực lực không có khả năng phán đoán chuẩn xác ra bản thể tu vi thật sự, nhưng lại có thể đoán chừng ra một cái đại khái phạm vi, mà thông qua đối nó pháp lực khí tức phân tích, Từ Trường Thanh cho ra kết luận là từ tâm đại sĩ thực lực tu vi muốn vượt xa ngoại giới nghe đồn, tu vi tuyệt đối sẽ không so Ngọc Hư cung trưởng giáo, Tiên cung cung chủ chờ đứng tại Côn Lôn tam giới đỉnh phong tồn tại kém bao nhiêu. Có cảm giác từ tâm đại sĩ vượt qua bình thường cường đại, Thật Tiền tông thừa rất có thể là một cái biến số, thế là Từ Trường Thanh liền để hết thảy nhân duyên Phật mẫu người giám thị Thật Tiền tông thừa nhất cử nhất động, hắn thì nghĩ biện pháp, nhìn xem có khả năng hay không đem hiện tại Phật giới 6 tông 2 liên minh biến thành 5 phái chế một tông cục diện. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán từ lớn cảm giác núi sau khi ra ngoài, mặc dù vẫn luôn ẩn tàng thân hình, nhưng không có trốn qua hết thảy nhân duyên Phật mẫu hai mắt, đặc biệt là khi bọn hắn tới gần Vạn Phật Sơn về sau, nó hành tung vị trí đều từ đầu đến cuối tại người khác giám thị bên trong. Từ Trường Thanh cùng hết thảy nhân duyên Phật mẫu ngay lập tức liền biết hai người hành tung, nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị tìm một cơ hội đem hai người dẫn tới Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, sau đó chế tạo một chút sự cố, lại thả ra một chút mồi nhử. Nhưng chưa từng nghĩ, hai người này vậy mà tại Vạn Phật Sơn bên ngoài mỗi người đi một ngả, một cái dựa theo dự tính như thế đi đến Thật Thiền Tông thừa đạo trưởng trụ sở, mà một cái khác thì lẻn vào đến Vạn Phật Sơn bên trong. Từ Trường Thanh cùng hết thảy nhân duyên Phật mẫu đều coi là Xích Long Di Lặc bí mật chui vào Vạn Phật Sơn là hướng về phía Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng đến, thật không nghĩ đến lại là Xích Long Di Lặc trực tiếp chạy đến Long Đàm hang đá phế tích bên trong. Sau đó tìm được một cái bị đá vụn che giấu núi quật, lại chữa trị vài chục tòa Phật tượng, đem bọn hắn dựa theo nhất định phương vị bày đặt ở núi quật bên trong. Ngay từ đầu, hai người đối Xích Long Di Lặc cử động cũng còn không có quá mức để ý, người khác có lẽ không rõ ràng Xích Long Di Lặc xuất thân, nhưng hết thể nhân duyên Phật mẫu lại đối lai lịch cực kỳ thấu hiểu, những tài liệu này tự nhiên cũng cho Từ Trường Thanh nhìn qua, cho nên hai người đều cho rằng Xích Long Di Lặc cử động lần này bất quá là một loại hoài cựu cử chỉ mà thôi. Nhưng mà, coi như Từ Trường Thanh chuẩn bị thi pháp thừa dịp Xích Long Di Lặc lạc đàn cơ hội, đem nó dẫn tới Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thời điểm, lại phát hiện Xích Long Di Lặc chỗ trưng bày Phật tượng tạo thành một cái tàn khuyết không đầy đủ cổ Man Đồ La pháp trận, mà lại hắn đối cái này cổ Man Đồ La pháp trận còn rất quen thuộc. Ngày đó, tại phân tích Hồng Hoang Phật giới cổ Man Đồ La pháp trận thời điểm, hắn đem mình tiến vào Phật giới đến nay, từ các nơi di tích, trong thư tịch nhìn thấy cổ Man Đồ La pháp trận chỉnh lý một lần, đồng thời chữa trị trong đó mấy cái pháp trận, mà bây giờ Xích Long Di Vĩnh Triều Mai Kiếm Cách trưng bày tàn trận chính là một cái trong số đó. Đang nhớ lại lên cái này quen thuộc cổ Man Đồ La pháp trận về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện mình chữa trị pháp trận này cũng không hoàn chỉnh, hắn chỉ là chữa trị trận thế, nhưng giao đấu tâm cũng không có bù đắp, mà những cái kia trận tâm thì là từng tôn hình thái khác nhau cổ Phật Phật tượng. Những này cổ Phật Phật tượng hình thái cùng toàn bộ pháp trận trận thế vận chuyển có cùng một nhịp thở liên hệ, bất kỳ cái gì một điểm hình dạng bên trên sai lầm, cùng bày ra lúc mặt hướng phương vị khác biệt, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến pháp trận vận chuyển. Từ Trường Thanh từ Xích Long Di Lặc cử động bên trong, ý thức được cái này cổ Man Đồ La pháp trận có lẽ cùng Long Đàm trong hang đá ẩn tàng cái kia thông hướng nội thiên địa lượng giới thông đạo có quan hệ. Thế là, hắn lúc ấy liền đem tâm thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, bắt đầu ở đạo tâm cảnh giới bên trong nhanh chóng thôi diễn pháp trận biến hóa. Tại ngoại giới có lẽ bất quá là một nháy mắt thời gian, nhưng ở đạo tâm cảnh giới bên trong, Từ Trường Thanh đã đối cái này không chọn vẹn pháp trận thôi diễn mấy năm, may mà pháp trận mỗi cái trận tâm chô đối ứng Phật tượng cũng đều đền bù hoàn toàn. Trải qua đối cái này cổ Man Đồ La pháp trận nắm giữ, Từ Trường Thanh cho dù còn không có thí nghiệm qua pháp trận hiệu quả, nhưng cũng đã có thể khẳng định pháp trận này chính là mở ra Vạn Phật Sơn nội thiên địa cửa vào pháp trận. Mặc dù cái này Vạn Phật Sơn nội thiên địa bảo tàng vô số, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói nhưng cũng không có giá quá cao giá trị hung chi, so sánh với Long Tượng nằm dấu đến, cái này nội thiên địa bản thân mới là lớn nhất bảo vật, mà lại chỉ cần nước sinh, cái này sơn thần vẫn còn, cái này nội thiên địa liền không khả năng bị người lấy đi. Cho nên, Từ Trường Thanh liền nghĩ lấy dùng cái này nội thiên địa bảo tàng làm đem Thật Thiền Tông thừa hoặc là nói từ tâm đại sĩ đẩy hướng Phật giới công địch mùi nhử. Tại Từ Trường Thanh đem mình ý nghĩ báo cho hết thể nhân duyên Phật mẫu về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu liền lập tức có ý nghĩ, muốn để Từ Trường Thanh giả trang thành như ý uy đức Phật, bố trí pháp trận, đến hấp dẫn Xích Long Di Lặc chú ý. Đối với hết thể nhân duyên Phật mẫu vì sao muốn lựa chọn như ý uy đức Phật đến làm kiếp nổ, Từ Trường Thanh cũng không có hỏi nhiều, chuyện sau đó giống như Từ Trường Thanh cho đoán nghĩ như vậy phát triển, Xích Long Di Lặc con cá lớn này đã mắc câu, liền đợi đến cái khác cá lớn cũng tụ tập tới, liền có thể thu lưới. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài thích nên tác phẩm, hoan nên đến ủng hộ tác giả. Quy 1 chương 2273, Tham Lam Nan Địch, chúng. Sư tôn, chẳng lẽ không thể thừa dịp từ tâm đại sĩ bọn hắn cũng không đến trước đó, trước đem thông đạo mở ra, để đệ tử đi vào đem độ ách kim tiểu lấy ra. Hết thể nhân duyên Phật mẫu sách một cái đề nghị, dù sao độ ách kim tiểu đối nàng phi thường trọng yếu, không cho sơ thất. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Mở ra cái lối đi kia về sau, toàn bộ địa mạch linh khí sẽ duy trì pháp trận vận chuyển, thông đạo trong thời gian ngắn sẽ không quan bế, nếu như cưỡng ép quan bế, tạo thành động tĩnh sẽ làm cho cả Vạn Phật Sơn người đều phát hiện, chỉ có để nó tự hành tiêu tán, mới sẽ không xuất hiện bất cứ dị thường nào tình trạng." Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng biết sự tình đã định ra đến, không thể lại thay đổi, thế là nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến tiếp sau sự tình bên trên, hỏi: "Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Muốn hay không gia tăng hai người đứng xem, nhìn lấy bọn hắn lấy đi ở trong đó bảo vật. Ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp?" Từ Trường Thanh nghe vậy, liền dò hỏi: "Hết thể nhân duyên Phật mẫu đề nghị, như ý uy đức Phật như thế nào?" Từ Trường Thanh nghi nói: "Hắn bây giờ tại Phật giới sao?" "Hắn tại Bồ Tát thừa làm khách, người biết không cao hơn ba cái. Lần này thiên địa dị biến xuất hiện, lượng giới thông đạo biến mất, hắn chính dễ dàng kiếm cớ lưu tại Bồ Tát thừa. Tu Di Linh Sơn Phong Sơn bị hao tổn lớn nhất hẳn là Bồ Tát thừa, gần hơn phân nửa đỉnh cường giả tất cả đều bị khốn trong núi, bọn hắn cũng rất cần giống như ý uy đức Phật dạng này cường giả tọa trấn, chí ít mặt ngoài là như thế. Như ý uy đức Phật bản thân cũng đối Bồ Tát thừa có mưu đồ, lưu tại Bồ Tát thừa vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, cả hai cũng liền ăn nhịp với nhau. Hiện tại mặc dù hắn hay là nửa ẩn tàng trạng thái, chỉ khi nào tông thừa ở giữa ma sát, giao phong tăng lên, Bồ Tát thừa khẳng định sẽ đem hắn ném đi ra, làm bên ngoài cờ xí, hấp dẫn ánh mắt. Bọn hắn lực lượng chân chính sẽ trong bóng tối phối hợp làm việc. Hết thể nhân duyên Phật mẫu đã sớm đối Phật giới các đại tông thừa trải rộng thái mắt, trừ cực thiểu số bí sự bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số sự tình nàng đều hiểu rõ vô cùng. Từ Trường Thanh ngầm trộm nghe ra một chút manh mối, hỏi: "Nghe vào ngươi đối Bồ Tát thừa phi thường cố kỵ, hẳn là ngươi lần này chuẩn bị rút ra Phật giới, cũng là bởi vì Bồ Tát thừa?" "Có một phần là." Hết thể nhân duyên Phật mẫu gật gật đầu, không có phủ nhận, nói tiếp: "Không rõ ràng Bồ Tát thừa nội tình người phần lớn đều chỉ sẽ cho rằng Bồ Tát thừa so với cái khác tông thừa hơi mạnh một điểm. Nhưng Bồ Tát thừa tình huống thật lại là xa xa mạnh hơn cái khác tam đại tông thừa, thậm chí tam đại tông thừa liên thủ đều không nhất định có thể cùng Bồ Tát thừa chống lại. Hiện tại mặc dù Bồ Tát thừa đỉnh cường giả đại đa số đều bị nhốt tu Di Linh Sơn, nhưng Bồ Tát thừa y nguyên vẫn là Phật giới mạnh nhất tông thừa, mà lại tông thừa bên trong đủ để uy hiếp cái khác tông thừa đón sát thủ, nhưng không chỉ một, chỉ cần một bí mật bồi dưỡng mấy ngàn năm 3000 tuấn đạo người, là đủ uy hiếp bất luận cái gì một phái tông thừa. Nếu quả thật giống ngươi nói như vậy Bồ Tát thừa có thực lực như thế, như vậy hiện tại Bồ Tát thừa thật rất nguy hiểm." Từ Trường Thanh dù nhưng đã tận khả năng để Xích Cước Phật bọn người thu thập có quan hệ cái khác tông thừa tình báo tư liệu, nhưng so sánh với hết thể nhân duyên Phật mâu đến cũng vẫn hiện không đủ, chí ít thứ ba trước hắn cho dù nhìn cao Bồ Tát thừa thực lực, nhưng cũng không có cho rằng Bồ Tát thừa có thể lực gáp cái khác tam đại Phật giới cổ lão tông thừa thực lực. Đích thật là rất nguy hiểm. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng gật gật đầu. Nói: "Hai người đều là người thông minh, không cần nói thêm cái gì liền có thể hiểu trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Bọn hắn hai cái này khác loại sư đồ đối Bồ Tát Thừa cách nhìn cũng đều nhất trí. Nếu là lúc bình thường, Bồ Tát Thừa có lẽ càng giống là một đầu ngủ sư, cho dù có người ở bên người khiêu khích, nó cũng sẽ không để ý, nhiều lắm là chỉ là đem người khiêu khích quét ra liền có thể. Nhưng bây giờ Bồ Tát Thừa đỉnh cường giả hơn phân nửa bị nhốt, vì không để cho hắn tông thừa cho là mình có thể lớn, nó liền nhất định phải giống con nhím đồng dạng sáng ra bản thân gai nhọn đến lúc đó xuất thủ tàn nhẫn trình độ sợ rằng cũng phải hơn xa trước kia. Một khi Bồ Tát Thừa chân chính bất chấp động thủ, các đại tông thừa đỉnh tọa chấn cường giả tất nhiên sẽ trở thành nó đứng mũi chịu sào mục tiêu. Hiện tại hết thể nhân duyên Phật mẫu còn treo tên tại Phật thừa bên trong, nàng tất nhiên cũng sẽ là Bồ Tát Thừa đầu tiên muốn đối phó mục tiêu. Do nó cử động đến xem, hiển nhiên nàng cũng biết mình bị treo ở trên danh sách. Thật Thiên Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa xuất hiện cùng Bồ Tát Thừa có quan hệ. Từ Trường Thanh lại hỏi một vấn đề nói, không có quan hệ trực tiếp. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng cho ra một đáp án, chỉ bất quá đáp án này có chút thú vị, vẹn vẹn chỉ nói là không có quan hệ trực tiếp, như vậy gián tiếp lời nói, liền quan hệ lớn. Dù sao Thật Thiền Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa xuất hiện, trong lúc vô hình ích lợi lớn nhất chính là Bồ Tát Thừa. Từ Trường Thanh không có tại Bồ Tát Thừa vấn đề là làm nhiều thảo luận, dù sao hiện tại hắn chủ yếu nhằm vào đối tượng cũng không phải là Bồ Tát Thừa, thế là hắn đem chủ đề quay lại đến nói: "Ngươi là chuẩn bị để Như Ý Uy Đức Phật trực tiếp xuất hiện ở đây, vẫn là chuẩn bị tiếp tục để ta giả trang? Nếu để cho ta giả trang lời nói, như vậy đằng sau cần bổ khuyết lỗ thủng liền có thêm, nếu không rất dễ dàng bị người xem thấu âm mưu." Hết thảy nhân duyên Phật mẫu nghĩ nói: "Hay là đệ tử phái người đem Như Ý Uy Đức Phật dẫn đến đây đi." Nói, lại do dự một chút, hỏi: "Sư tôn ngài không đối đệ tử vì sao như thế nhằm vào Như Ý Uy Đức Phật cảm thấy hiếu kỳ sao?" Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta cần gì phải nhiều câu hỏi này." Hết thể nhân duyên Phật Mẫu đắm chỉ một lát, chậm chậm nói: "Bản tôn Phật Mẫu đi tới Côn Lôn Tam Giới về sau, mặc dù không có một lần nữa bái sư, nhưng cũng đạt được một vị tiểu linh sơn đại năng hữu ái, không đơn giản truyền thụ các loại Phật pháp, còn vì nó cản rơi không ít phiền phức, hoàn toàn đem bản tôn Phật Mẫu xem như thân truyền đệ tử đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này vị đại năng cuối cùng lại bởi vì một trận nhàm chán xung đột chết tại Như Ý Uy Đức Phật trong tay, cái này cũng thành bản tôn Phật Mẫu một cái tâm kết. Về sau mặc dù bản tôn Phật Mẫu chấp trưởng Tiểu Linh Sơn đại quyền, nhưng lại bởi vì cùng Lôi Âm Tự quan hệ đã có biến hóa, vẫn luôn không thể thay kia vị đại năng báo thủ. Hiện tại Lôi Âm Tự đã không sai biệt lắm cùng Tiểu Linh Sơn hợp hai là một, làm Tiểu Linh Sơn trưởng giáo chủ bản tôn Phật Mẫu càng thêm không có khả năng làm ra phá hư hai phái dung hợp sự tình. Cho nên muốn báo thủ, cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng khác. Xem ra kia Như Ý Uy Đức Phật sẽ xuất hiện tại Bồ Tát Thừa cũng hẳn là tiểu quyền một tay an bài a." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hỏi thăm sau liền nhìn chăm chú lên hết thể nhân duyên Phật Mẫu, thấy nó gật đầu thừa nhận chính mình suy đoán, lại hỏi: "Có phải là không có sự xuất hiện của ta, ngươi cũng giống vậy sẽ dùng những phương pháp khác đến đem Như Ý Uy Đức Phật vĩnh viễn chôn xương Phật giới?" Hết thể nhân duyên Phật Mẫu gật gật đầu, nói: "Ngay từ đầu chúng ta liền không có cân nhắc sư tôn ngài sẽ xuất hiện tại Phật giới, cho nên có an bài khác, chỉ bất quá cuối cùng cho dù thành công, chúng ta trả ra đại giới cũng không phải bình thường, thậm chí có thể sẽ đem nhiều năm như vậy tại Phật giới đủ loại thu hoạch đều hủy đi." Mặc dù hết thể nhân duyên Phật Mẫu nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng Từ Trường Thanh nhưng trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được nếu như hắn chưa từng xuất hiện, hết thể nhân duyên Phật Mẫu sẽ như thế nào đối phó Như Ý Uy Đức Phật, phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Hiện tại xem ra, hết thể nhân duyên Phật Mẫu đơn giản chính là đem Như Ý Uy Đức Phật dẫn tới Oan Hồn Biển trong Hải Nhãn, mượn dùng Ma Đạo Thiên Thư tản trang tạo thành động tiên, mấy cô phân thân cùng nàng thu phục thủ hạ cùng nhau xuất thủ. Mặc dù làm như vậy đánh giết Như Ý Uy Đức Phật nắm chắc cơ hội là 10 phần chắc 9, nhưng tổn thất cũng sẽ rất lớn, chí ít Oan Hồn Biển bố trí lại bởi vậy bị hủy, hết thể nhân duyên Phật Mẫu tại Phật thừa nhân ngửa cũng sẽ xảy ra chuyện, kết quả sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Cần ta xuất thủ thời điểm, liền cáo chi một tiếng, tốt xấu ta là tiểu quên đích sư tôn, đệ tử bị người khi dễ, làm sư phó ra mặt cho nàng cũng là phải. Từ Trường Thanh chỉ là đơn giản cho thấy một chút thái độ của mình. Đệ tử biết, mặc dù có Từ Trường Thanh xuất thủ tự nhiên là ổn thỏa, nhưng nếu là có thể mượn dùng những người khác tay đem tâm kết này trừ bỏ, không truy xét đến Hoàng Quyên trên thân, đây mới là các nàng kết quả mong muốn, cho nên nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đến một tiếng tạ, không có nói cụ thể cần Từ Trường Thanh lúc nào xuất thủ. Từ Trường Thanh cũng minh bạch hết thể nhân duyên Phật Mẫu thầm nghĩ cái gì, cho nên không có nhiều nói tiếp, lẫn nhau thương lượng một cái phối hợp phương án, liền phân tán ra tới lui các đi việc. Một phương diện khác, Xích Long Di Lặc đã tiến vào Thật Thiền Tông Thừa đóng giữ chi địa. Bởi vì hắn không có tận lực ẩn tàng thân hình, cho nên rất nhanh liền bị chú thủ tại chỗ này Thật Thiền Tông Thừa môn nhân cùng với các tông thừa tiệm phục tại chung quanh đệ tử cho nhìn thấy. Không bao lâu Thật Thiền Tông Thừa ba tôn một trong tự mình tọa trấn Vạn Phật Sơn một chuyện liền sẽ truyền khắp toàn bộ Phật giới, mà Vạn Phật Sơn bên trong lòng tượng nằm giấu xuất thế nghe đồn cũng bởi vậy sẽ bị làm thực. Vừa mới triệu kiến Vạn Phật Sơn đạo trưởng các bộ am chủ, thủ tọa Khổ Tâm La Hán ngay lập tức liền nhận đến từ địa giới biên giới truyền báo, hắn đối với Xích Long Di Lặc cử động cũng là cảm thấy phi thường không hiểu, nhưng hắn cũng không có quá nhiều trách cứ Xích Long Di Lặc tiết lộ hành tung hành vi, ngược lại đối sự tình gì khiến đến Xích Long Di Lặc sẽ thất thố như vậy mà cảm thấy yêu kỳ. Cho nên, tại Xích Long Di Lặc vừa mới hạ xuống đám mây, rơi vào bên cạnh mình thời điểm, hắn liền rất thức thời đem người chung quanh toàn bộ đẩy ra, sau đó ở chung quanh bày lên phong cấm pháp trận, an tĩnh đứng ở một bên chờ lấy Xích Long Di Lặc mở miệng. Sự tình có biến, người ta cũng xử lý không được, muốn cùng Từ Tâm sư huynh cùng một chỗ, mới có thể làm quyết định. Mặc dù Xích Long Di Lặc trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không nói ra câu này lời nói thật tới. Nghe tới Xích Long Di Lặc nói như thế, Khổ Tâm La Hán cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng nhận thức đến sự tình có lẽ thật xuất hiện biến đổi lớn. Thế là, cũng không nói nhiều, cất bước cùng Xích Long Di Lặc cùng đi đến ở vào đạo trường phần lưng một tòa ngọn núi cao nhất bên trên. Đỉnh núi đầu đã bị người tu kiến một tòa đài xem sao, tại đài xem sao chính giữa chính là một tòa hôn thiên nghi, bất quá cái này cùng đạo gia Hỗn Thiên Nghi có chỗ khác nhau, toàn bộ tinh tượng phương vị là dựa theo cổ Man Đồ La Chư Thiên phương vị đến thiết định, tại Hỗn Thiên Nghi đỉnh thì là một mặt khung khắc có vô số phản văn gương đồng. Xích Long Di Lặc đến trên ngọn núi về sau, cũng không nói nhiều, đưa tay liền hướng Hỗn Thiên Nghi đánh vào một đạo pháp lực, thôi động Hỗn Thiên Nghi chuyển động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy xoay tròn cấp tốc Hỗn Thiên Nghi phảng phất biến mất, chỉ còn lại có một đạo hào quang màu xanh biếc, hướng lên bay thẳng, xuyên qua gương đồng cùng, đem tất cả phản văn thắp sáng, sau đó tập trung ở đỉnh, bắn vào bầu trời, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy trong gương đồng hiện ra Từ Tâm đại sĩ thân ảnh. Tạ ơn, Quy 1 chương 2274, Tham Lam Nan Địch, hạ. Hiện thân tại trong gương đồng Từ Tâm đại sĩ nhìn qua lộ ra phi thường mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần đắc ý cùng vui mừng, xem ra hắn hẳn là cùng các đại tông thừa người tới giao phong bên trong chiếm cứ thượng phong, cục diện cũng hẳn là đối bọn hắn có lợi. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Sư Minh, ngươi bên kia thế nào rồi? Đã chấn định lại, Xích Long Di Lặc cũng không có lập tức đem chính mình sự tình nói ra, mà là hỏi thăm một chút Từ Tâm đại sĩ tình huống bên kia. Rất không tệ. Từ Tâm đại sĩ hơi cười, chỉ là đơn giản đáp lại một chút, cũng không có nói rõ chi tiết dự định, sau đó trực tiếp hỏi, các ngươi đến Vạn Phật Sơn về sau, có tình huống như thế nào sao? Bên kia cục diện thế nào? Cái khác tông thừa có hay không phái người tới? Mặc dù không có từ Tâm đại sĩ nơi đó đạt được muốn đáp án, nhưng Xích Long Di Lặc đã có thể từ Tâm đại sĩ ngữ khí cùng biểu lộ, suy đoán xuất hiện tại Thật Thiền tông thừa nguy cơ cũng đã giải trừ, đồng thời tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất long tượng nằm giấu bên trong bọn hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Thế cục tốt đẹp, cũng làm cho Xích Long Di Lặc tâm tình buông lỏng không ít, tại thấy Từ Tâm đại sĩ hỏi thăm lúc, cũng thừa nước đục thả câu, nói, những chuyện này hiện tại cũng không trọng yếu, ta sau đó phải nói sự tình mới thật sự là chuyện quan trọng, quan hệ đến ta Thật Thiền tông thừa tương lai. Nói, hắn liền ra vẻ thần bí nói, ta phát hiện Vạn Phật Sơn bảo tàng, chân chính bảo tàng. Cái gì? Ngươi đã phát hiện long tượng nằm giấu rồi? Từ Tâm đại sĩ hai mắt trợn lên, cũng có vẻ hơi kích động, gấp giọng nói. Một bên Khổ Tâm La Hán sau khi nghe thì nao nao, nhìn về phía Xích Long Di Lặc ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Từ Tâm đại sĩ cũng không biết hai người bọn họ tới đây bao lâu, chỉ có thể dựa theo đường xá dài ngắn, đoán chừng bọn hắn hẳn là đến Vạn Phật Sơn đã mấy ngày. Nhưng Khổ Tâm La Hán lại rất rõ ràng bọn hắn mới vừa tới Vạn Phật Sơn không đến một ngày, thời gian ngắn như vậy đừng nói là tìm kiếm long tượng nằm giấu, liền xem như tại Vạn Phật Sơn các nơi hành tẩu một lần, thời gian cũng là không đủ. Nhưng mà hiện tại Xích Long Di Lặc vậy mà nói hắn đã tìm được long tượng nằm giấu, cái này khiến Khổ Tâm La Hán cũng không nhịn được hoài nghi Xích Long Di Lặc chi ngôn chân thực tính. Không, không phải long tượng nằm giấu, là chân chính bảo tàng. Xích Long Di Lặc nhấn mạnh, có chút cố lộng huyền hư nói. Xích Long Di Lặc loại này cố lộng huyền hư cách làm, để Từ Tâm đại sĩ cùng Khổ Tâm La Hán đều có chút không vui. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, cũng không nói gì thêm, chính là nhìn chăm chú lên hắn, rất có hắn không đem nói cho hết lời sẽ không chuyển di ánh mắt chi thế. Nhìn thấy hai người vẻ mặt như vậy, Xích Long Di Lặc cũng biết mình có chút hưng phấn quá độ, thế là lúng túng cười hai tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói, kỳ thật long tượng nằm giấu, Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng chờ một chút toàn đều là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông dùng để che giấu chân chính bảo tàng mà bày dùng để mê hoặc người sương ngủ, chân chính bảo tàng giá trị so với gây nên long tượng nằm giấu chỉ sợ phải lớn gấp trăm ngàn lần, nó cũng giấu ở Vạn Phật Sơn bên trong. Nói, Xích Long Di Lặc liền không còn thừa nước đục thả câu, đem mình tới đặt Vạn Phật Sơn sau nhìn thấy hết thể nói thẳng ra, thậm chí ngay cả mình năm đó tu luyện cổ Phật pháp môn cũng nói ra. Hắn thấy, đã liền như vậy đại nhất cái bảo tàng chi địa nói hết ra. Mình điểm này bí mật giấu giếm nữa cũng không cần thiết. Nghe Xích Long Di Lặc về sau, Từ Tâm đại sĩ cùng Khổ Tâm La trên mặt của hắn xuất hiện hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Khổ Tâm La hắn tự nhiên là tràn ngập vui mừng, hắn không nghĩ tới lại còn có như thế một bí mật lớn, nếu như sự tình thật như Xích Long Di Lặc nói như vậy. Như vậy Vạn Phật Sơn long tượng nằm giấu liền lộ ra không chân quý như vậy, bọn hắn thậm chí còn có thể lợi dụng bọn hắn kia một phần long tượng nằm giấu đến một chút nó lợi ích của hắn. Chỉ bất quá, thân sắc của hắn bên trong cũng đồng dạng nhiều hơn một phần vẻ lo lắng, bởi vì biết cái này cái đại bí mật người còn có những người khác, mà lại thân phận của người kia, thực lực cũng không phải bình thường, bọn hắn căn bản không có khả năng độc chiếm bí mật này. Lại thêm người kia hiện tại thân ở địa phương, khiến cho hắn không khỏi có chút hoài nghi Bồ Tát Thừa phải chăng cũng biết bí mật này, nếu là Bồ Tát Thừa xuất thủ, chỉ sợ cuối cùng thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ giảm bất thật nhiều, thậm chí khả năng ngay cả ba thành đều không có. Cùng Khổ Tâm La Hán vui lớn hơn lo so sánh, Từ Tâm đại sĩ trên mặt thì hiện lộ ra càng nhiều thần sắc lo lắng, mà lại tại thần sắc lo lắng bên trong cũng tràn ngập hoài nghi biểu lộ. Tại vài ngày trước, hắn đem chín khô đầu đà cứu trở về lớn cảm giác núi, nhìn thấy chín khô đầu đà liều mạng đạt được món kia bảo vật về sau, liền sinh ra qua một chút hoài nghi. Dù sao cái này long tượng nằm giấu xuất hiện thời cơ thực tế quá khéo, cơ hội cùng kế hoạch của bọn hắn thời gian trùng điệp lại với nhau, khiến người ta cảm thấy giống là có người tại dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến thiết kế đây hết thảy như. Mặc dù lúc ấy Từ Tâm đại sĩ trong lòng có hoài nghi, nhưng nhìn thấy món kia bảo vật về sau, cảm giác được bảo vật bên trong ẩn tàng pháp lực khí tức là bực nào to lớn cuối cùng, cho rằng tuyệt đối không có người sẽ cầm loại bảo vật này đến làm mồi nhử, lại thêm Vạn Phật Sơn long tượng nằm giấu xuất thế một chuyện đối bọn hắn cũng là lợi nhiều hơn hại, cho nên kia một chút xíu hoài nghi cũng liền bị ép xuống. Nhưng mà, hiện tại Xích Long Di Lặc vậy mà nói cho hắn, vừa tới Vạn Phật Sơn không bao lâu, vậy mà phát hiện một cái dấu ở không biết động thiên đại bảo tàng, mà lại cái này bảo tàng giá trị vượt xa hiện tại đã chấn kinh Phật giới long tượng nằm dấu, thậm chí nó ngụ ý, cái gọi là long tượng nằm dấu chẳng qua là vì che giấu cái này đại bảo tàng sương ngủ. Một cái long tượng nằm dấu cũng đã đem Phật giới khuấy động phải long trời lở đất, hiện tại lại xuất hiện một cái so long tượng nằm dấu càng kinh người hơn bảo tàng, mà lại cái này bảo tàng hơn vạn năm đến còn không có bị người phát hiện. Hiện tại cho dù bị một ít người phát hiện, nhưng nếu như thao tác thỏa đáng, bọn hắn y nguyên có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích, cái này bảo tàng quả thực tựa như là tặng không cho Thật Tiền Tông thừa quật khởi chi vật. Từ Tâm đại sĩ tuyệt sẽ không tin tưởng mình tông nhân với cùng ba người bọn họ vận khí có thể tốt đến tình trạng như thế, bực này khắc thường hảo vận để người không khỏi cảm thấy tâm liên. Tại tính ra cái này bảo tàng có thể cho Thật Tiền Tông thừa mang đến chỗ tốt gì trước đó, Từ Tâm đại sĩ nghi ngờ trong lòng cùng cảnh giác, làm hắn đi đầu cân nhắc chuyện này sẽ mang đến cái dạng gì tai họa. Nếu là bọn họ độc chiếm cái này đại bảo tàng, tông thừa thực lực cùng nội tình tất nhiên có thể tăng lên tới đủ để cùng Bồ Tát thừa cùng so sánh trình độ, nhưng chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, như vậy bọn hắn sẽ đối mặt toàn bộ Phật giới vây công, tông thừa hủy diệt bất quá là trong khoảnh khắc, liền như năm đó bị Ngạn Tịnh thổ tông đồng dạng. Có phải là có gì không ổn? Từ Tâm đại sĩ thần sắc mai có nửa điểm che lấp, Xích Long Di Lặc tự nhiên cũng đem nó để ở trong mắt, thế là trong lòng không khỏi nghi ngờ hỏi. Đỏ Long sư đệ không cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, quá mức hảo vận sao? Từ Tâm đại sĩ cũng không có giấu giếm mình ý nghĩ, nói thẳng, người ta mặc dù đối mệnh lý, khí vận chi học biết rất ít, nhưng tu luyện tới hiện tại cảnh giới này cũng có một chút thiên nhân cảm ứng chi đạo, sư đệ nhưng từng nghĩ tới chúng ta cần cỡ nào tràn đầy khí vận mới có thể có được cái này bảo tàng đâu? Sư huynh là cảm thấy cái này bảo tàng là giả, vẫn cảm thấy sư đệ ta ngu dốt đến bị người che đậy còn không biết? Xích Long Di Lặc khẽ nhíu mày một cái, mặc dù bởi vì Từ Tâm đại sĩ, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ đến cái kia trong động thiên khả năng tồn tại khổng lồ bảo tàng, hắn bất an trong lòng cũng liền bị áp chế xuống, ngựa khí cũng biến thành có chút sông. Đỏ Long sư đệ, ngươi bị tham niệm mê hoặc Phật tâm, ngươi hẳn phải biết ta không phải ý tứ kia, chỉ là luận sự. Nhìn thấy Xích Long Di Lặc có chút hung hăng càng quái, Từ Tâm đại sĩ cũng không nhịn được nhíu mày, lạnh lùng nói. Một bên Khổ Tâm La Hán cũng cảm nhận được Xích Long Di Lặc kia một tia nồng đậm đối địch cảm xúc, cũng có thể cảm giác được Từ Tâm đại sĩ trong giọng nói bất mãn cùng tức giận. Thế là hắn không khỏi xuất hiện tranh chấp không cần thiết, liền tại không trung nhanh chóng viết, việc này lớn, cẩn thận cho thỏa đáng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tra ra cái này bảo tàng đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, chúng ta vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cơ hội này, có cái này bảo tàng ủng hộ, tất nhiên có thể khiến đến kế hoạch của chúng ta rút ngắn mấy trăm năm. Nhưng nếu như cái này bảo tàng là giả, như vậy chúng ta liền muốn cân nhắc chuyện này đến cùng là ai tại đặt ra bẫy, đến cùng chỉ là nhằm vào ta Thật Thiền tông thừa, hay là nhằm vào toàn bộ Phật giới tông thừa, Vạn Phật Sơn gần nhất dị động cùng chuyện này có quan hệ hay không? Tiếp như ý vi Đức Phật đến cùng tại cả kiện sự tình bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Khổ Tâm La Hán trật tự rõ ràng đem mấu chốt của sự tình từng cái nói rõ ra, Từ Tâm đại sĩ cùng Xích Long Di Lặc cũng thừa dịp hắn viết chữ thời điểm bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc mấy cái này vấn đề mấu chốt. Bảo tàng sự tình hẳn không phải là giả. Xích Long Di Lặc đầu tiên mở miệng, thần sắc nghiêm nghị nói, không có ai biết ta sẽ đi Long Đàm hang đá, cho nên cũng không có khả năng trước đó bố cục. Như ý vi Đức Phật bố trí xuống pháp trận nhìn như đơn giản, nhưng trong đó thủ pháp cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không phải thời gian ngắn có thể bố trí, mà cái kia đạo lượng giới vết rách mở ra sau khi thông hướng một nơi động thiên phúc địa cũng là có thể khẳng định, duy nhất còn không thể hoàn toàn khẳng định chính là chỗ đó mặt đến cùng phải hay không có dấu đại lượng bảo vật. Bất quá từ kiếp như ý uy Đức Phật cử động đến xem, có thể đem một vị tu vi như thế bản nhược đại thành tựu người hấp dẫn tới nơi này, hiển nhiên kia đồ vật bên trong sẽ không rất phổ thông. Từ Tâm đại sĩ cùng Khổ Tâm La Hán đều đối Xích Long Di Lặc biểu thị tán đồng, không hẹn mà cùng gật đầu. Bất quá, sau đó Từ Tâm đại sĩ lại có chút chất vấn, nói, người kia thật là như ý uy Đức Phật sao? Theo ta được biết như ý uy Đức Phật từ khi tu Di Linh Sơn Phong Sơn về sau, liền vẫn luôn lưu tại Bồ Tát Thừa Tổng Đàn. Ta có thể xác định là như ý uy Đức Phật, ta nghĩ không ra tại tam giới bản nhược đại thành tựu người bên trong còn có người nào bản mệnh Phật nguyên bên trong có thể có được đủ để cấu thành Cẩm Tú Sơn Hà Đổ Nho Ra Văn Quyền chi khí. Xích Long Di Lặc không đợi Từ Tâm đại sĩ nói xong, liền vô cùng chắc chắn nói, sư huynh, nói kiếp như ý uy Đức Phật vẫn luôn lưu tại Bồ Tát Thừa Tổng Đàn, nhưng lại có ai gặp qua? Chúng ta nhận được các loại tình báo đều là từ hắn người trong miệng đạt được tin tức, nhưng cũng không có một người nhìn thấy như ý uy Đức Phật tại Bồ Tát Thừa Tổng Đàn xuất hiện. Lúc ấy chúng ta không phải còn hoài nghi như ý uy Đức Phật đã trở về Lôi Âm Tự, tin tức kia bất quá là Bồ Tát Thừa chướng nhãn pháp sao? Đã chúng ta có thể hoài nghi như ý uy Đức Phật đã rời đi Bồ Tát Thừa, lại vì cái gì không thể hoài nghi như ý uy Đức Phật giả thoáng một chiều, lừa qua tất cả mọi người, lẻn vào đến Vạn Phật Sơn bên trong đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, Vạn Phật Sơn xuất hiện dị thường thời gian cùng như ý uy Đức Phật hành tung ẩn nấp thời gian sao mà ăn khớp? Cái này chẳng lẽ còn không có thể chứng minh không? Quy 1 chương 2275, bạo động nhân tâm, thượng. Từ Tâm đại sĩ đối như ý uy Đức Phật thân phận hoài nghi, để Xích Long Di Lặc cảm thấy có chút không cam lòng, vừa mới nhẹ nhàng đi xuống ngựa khí lại trở nên có chút vọt lên tới. Chỉ bất quá, vô luận là Từ Tâm đại sĩ hay là Khổ Tâm La Hán đều biết Xích Long Di Lặc cũng không phải là cố ý nhằm vào ai, chỉ là bởi vì hắn tính tình bản thân liền có chút vội vàng sao động, dễ giận. Xưa nay thời điểm bởi vì Phật Di Lặc pháp môn ức chế, để hắn nhìn qua luôn luôn cười hì hì, lộ ra rất hòa thuận, nhưng vừa gặp phải có phần chuyện đại sự, hắn liền sẽ đem lúc đầu tính tình hiện lộ ra. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này hắn vừa mới đột phá đến bản nhược chi cảnh, tu vi còn không phải rất vững chắc, đối tâm cảnh khống chế cũng yếu bất không ít, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút dị thường cảm xúc. Đã bảo tàng là thật, như ý uy Đức Phật cũng là thật, như vậy hiện tại vấn đề chính là chuyện này có hay không Bồ Tát thừa tham dự trong đó đâu? Từ Tâm đại sĩ lòng nghi ngờ cũng tại phân tích bên trong dần dần hạ thấp xuống đến, hiện tại hắn bắt đầu cân nhắc nên như thế nào để tông thừa lợi ích tối đại hóa, một bên trầm tư, vừa nói: "Nếu như Bồ Tát thừa biết chuyện này lời nói, như vậy không có khả năng biết." Xích Long Di Lặc lại có chút vội vàng sao động đánh gãy Từ Tâm đại sĩ nghi vấn, nói: "Nếu như Bồ Tát thừa biết chuyện này, như vậy như ý uy Đức Phật căn vốn không cần như vậy lén lén lút lút, lấy Bồ Tát thừa bá đạo, cùng chúng ta bây giờ đối Bồ Tát thừa dựa vào, bọn hắn hoàn toàn có thể đem Long Đàm hang đá hoàn toàn chiếm cứ, chậm rãi tìm kiếm tiến vào động thiên phương pháp." Mà lại Lôi Âm Tự cùng Bồ Tát Thừa mặc dù có chút hợp tác, nhưng quan hệ lẫn nhau hẳn là còn chưa đủ lấy để Lôi Âm Tự nhường ra lớn như vậy lợi ích. Trong mắt của ta, như ý uy Đức Phật chẳng những không có đem cái kia động thiên bảo tàng báo cho Bồ Tát Thừa, chỉ sợ cũng ngay cả Lôi Âm tự cũng đồng dạng không có nói cho hắn tại Long Đàm hang đá trở nên sự tình, hoàn toàn là hắn một thân một mình gây nên. Từ Tâm đại sĩ trầm mặc một lát, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới chậm rãi nói: "Ta sẽ lập tức đem Tiền Mắt Sen cùng hắn người phái qua nghe ngươi điều khiển, nhiệm vụ chủ yếu chính là cầm xuống Như Ý Uy Đức Phật, về phần cái kia động thiên bảo tàng, tại chưa bắt lại Như Ý Uy Đức Phật trước đó, tạm thời không cần để ý, để người phía dưới đem lực chú ý đặt ở lòng tượng nằm giấu bên trên, miễn cho bị người khác hoài nghi. Chờ bắt lại Như Ý Uy Đức Phật, ta sẽ cùng cái khác tông thừa thương lượng nhường ra một bộ phận lòng tượng nằm giấu đổi lấy Long Đàm hang đá. Đến lúc đó lại cân nhắc đoạt bảo sự tình." Mặc dù Từ Tâm đại sĩ an bài cùng Xích Long Di Lặc kết quả mong muốn có chiến lệnh, nhưng lại không thể không nói an bài như vậy là ổn thỏa nhất, chí ít để Thật Thiền Tông thừa khả năng gặp phải nguy hiểm xuống đến thấp nhất, mà lại có Kiền Mắt Sen cùng với thủ hạ tương trợ, tăng thêm hắn cùng Khổ Tâm La Hán, hắn tuyệt đối có lòng tin có thể vô thanh vô tức đem Như Ý Uy Đức Phật cầm xuống. Kiền Mắt Sen là Từ Tâm đại sĩ cựu đại đệ tử đứng đầu, danh tiếng kia vẫn chưa tại Phật giới hiển lộ rõ ràng, thậm chí liền ngay cả Thật Thiền Tông thừa môn nhân đệ tử cũng không nhận ra người này, nhưng Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán lại đều rõ ràng Kiền Mắt Sen thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kiền Mắt Sen tại cựu đại đệ tử bên trong danh xưng thần thông thứ nhất. Cái danh xưng này tại Xích Long Di Lặc xem ra, hoàn toàn có thể bọc tại toàn bộ Thật Thiền Tông thừa, thậm chí toàn bộ Phật giới. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào Phật giới cường giả hùng có như thế nhiều quỷ dị, cường đại thần thông, bằng vào những này thần thông chi lực, Kiền Mắt Sen thực lực hoàn toàn có thể tại vô số Phật giới đỉnh cường giả bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Kiền Mắt Sen không đơn thuần là cựu đại đệ tử bên trong người mạnh nhất, cũng là trong 9 người cái thứ nhất đi vào Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, tại nó trở thành Như Lai đại thành tựu người về sau, liền ngay cả Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đủ thắng qua hắn. Nếu là Kiền Mắt Sen cùng hắn 18 vị La Hán cùng một chỗ, như vậy thực lực thậm chí có thể tăng lên tới bản nhược đại thành tiểu người chi cảnh, như vậy, Xích Long Di Lặc cũng không thể không thừa nhận mình đơn độc tới giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Sự tình liền an bài như vậy đi. Xích Long Di Lặc gật gật đầu đồng ý an bài như vậy, đồng thời thúc giục, nói: "Để hắn tận mau tới đây, ta không hy vọng trong khoảng thời gian này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Lúc này, một mực không có động tác Khổ Tâm La Hán bỗng nhiên tại không trung viết: "Nếu như Như Ý Uy Đức Phật đạo tẩu, nên làm cái gì?" Từ Tâm đại sĩ trầm mặc một chút, nói: "Nếu như vậy chúng ta liền phải cùng những người khác chia sẻ cái này bảo tàng." Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn liền từ trên gương đồng biến mất không thấy gì nữa, trên gương đồng quang mang cũng nhanh chóng biến mất, mặt ngoài giống như là bị lực lượng nào đó ăn mòn bảy biện ra đại lượng vị ban. "Sư minh, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Xích Long Di Lặc xoay người hướng Khổ Tâm La Hán hỏi, hắn cảm thấy mình Phật tâm bởi vì bảo tàng làm cho có chút loạn, không cách nào chính xác làm ra một chút quyết định, thế là liền chất vấn tại từ trước đến nay tỉnh táo Khổ Tâm La Hán. Khổ Tâm La Hán ngón tay tại không trung nói bậy: "Giám thị Long Đàm hang đá, phái người tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tìm kiếm long tượng nằm dấu." Xích Long Di Lặc không yên lòng đem Long Đàm hang đá sự tình giao cho người khác, thế là nói: "Ừm, khoảng thời gian này ta sẽ đích thân tọa trấn Long Đàm hang đá, những chuyện khác liền xin nhờ sư huynh ngươi." Khổ Tâm La Hán gật gật đầu, chỉ là nó trên mặt vui mừng không hề giống vừa rồi như thế rõ ràng, ngược lại nhiều một vẻ sầu lo. Nguyên bản, hắn muốn gọi ở Xích Long Di Lặc nhắc nhở cẩn thận, nhưng thẳng đến Xích Long Di Lặc rời đi hắn đều không có bất kỳ cái gì cử động, bởi vì hắn cũng không rõ ràng trong lòng mình cái chủng loại kia không hiểu bất an đến cùng phải hay không thật. Loại này tâm tình bất an ban đầu là xuất hiện ở Xích Long Di Lặc quyết định muốn đi đầu tiến về Vạn Phật Sơn các nơi dò xét tình huống lúc ấy Khổ Tâm La Hán tưởng rằng Xích Long Di Lặc sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, cho nên liền nhắc nhở hắn hành sự cẩn thận. Nhưng kết quả cuối cùng lại cùng Khổ Tâm La Hán cảm giác hoàn toàn không gặp nhau, Xích Long Di Lặc chẳng những không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại phát hiện một cái không biết bảo tàng khổng lồ, cái này cũng khiến cho Khổ Tâm La Hán không khỏi hoài nghi linh giác của mình phải chăng xuất hiện sai lầm. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, ngay tại Từ Tâm đại sĩ quyết định phái nó mạnh nhất đệ tử, chuẩn bị tay cướp đoạt một cái kia không biết bảo tàng thời điểm, Khổ Tâm La Hán lại một lần nữa cảm thấy loại kia tâm tình bất an, mà lại lần này xa xa muốn so trước đó tại Xích Long Di Lặc trên thân cảm giác được bất an mãnh liệt gấp trăm ngàn lần, mà lại hắn càng ẩn ẩn cảm thấy loại bất an này không còn chỉ là bắt nguồn từ Xích Long Di Lặc một người, hắn cùng Từ Tâm đại sĩ thậm chí toàn bộ Thật Thiền Tông thừa đều xem như loại bất an này cảm xúc phát động đầu nguồn. Nếu là tại lúc bình thường, Khổ Tâm La Hán tuyệt đối sẽ đem cảm giác của mình nói thẳng ra, nhưng bây giờ hắn lại nhịn không được hoài nghi mình loại bất an này linh giác có phải hay không là ngoại ma xâm lấn bố trí. Khổ Tâm La Hán cùng Xích Long Di Lặc đồng dạng đều là mượn cỗ này thiên địa dị biến chi lực, từ Như Lai chi cảnh trực tiếp bước vào đến bản nhược chi cảnh, bởi vì có hai loại công hiệu phi phàm tuyệt phẩm tiên đan trợ giúp, bọn hắn tại tu vi bên trên không có còn lại mấy cái bên kia mượn thiên địa dị biến đột phá cảnh giới người thường gặp phải cảnh giới bất ổn hiện tượng. Nhưng bọn hắn dù sao chính là đi thâu thiên nhu lợi chi pháp, tại Phật tâm cảnh giới bên trên so sánh lên chân chính dựa vào tu luyện đột phá cảnh giới bản nhược đại thành tựu người còn hơi kém một bậc, bản mệnh Phật tâm cũng sẽ xuất hiện dao động tình huống. Nếu là tại lúc bình thường, bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, cái này loại tình huống cũng liền trôi qua rất nhanh, nhưng bây giờ Thật Thiền Tông thừa chính vào thời buổi rối loạn, môn hạ hạch tâm đệ tử phần lớn đều bế quan đột phá cảnh giới, khiến cho Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán không thể không tự mình ra chủ trì đại cục. Bằng vào thâm hậu tu vi, bọn hắn có lẽ không có cái gì trở ngại, nhưng thỉnh thoảng nhận ngoại ma ảnh hưởng, nhưng cũng không cách nào tránh, liền giống với Xích Long Di Lặc gần nhất thường xuyên sẽ không cách nào khống chế cảm xúc đồng dạng. Bản mệnh Phật tâm bất ổn, ngoại giới bảo tàng loạn tâm, sở tu ngậm miệng khổ thiền cũng lâm vào ma chướng đủ loại bất lợi nhân tố chồng chất lên nhau, sẽ để cho Khổ Tâm La Hán linh giác sinh ra một chút sai lầm cảm giác, ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Khổ Tâm La Hán liền đem loại kia tâm tình bất an đem mình áp chế xuống, chậm bộ ly mở đại xem sao. Chỉ là, hắn mặc dù đem bất an cảm xúc bỏ vào một bên, nhưng hai đầu lông mày lo lắng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, y nguyên có thể làm cho bất luận kẻ nào rất dễ dàng liền từ trên mặt của hắn nhìn ra tâm tình của hắn. Bất quá, cho dù có người nhìn ra bất an của hắn cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao Ngũ Đại Tông Thừa cầm quyền cường giả tề tụ lớn cảm giác núi, bức bách Thật Thiền Tông Thừa giao ra từ Vạn Phật Sơn bên trong lấy được bảo vật bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Phật giới. Nếu như Khổ Tâm La Hán không có một chút vẻ buồn rầu cùng bất an ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, hiện tại hắn tình huống ngược lại làm cho người cảm thấy là hợp tình lý, cũng không có nhiều người hoài nghi những chuyện khác. Ngũ Đại Tông Thừa đủ hướng Thật Thiền Tông Thừa tạo áp lực, để Phật giới không ít người đều sinh tâm tư khác, trong đó không thiếu có chút chuẩn bị âm thầm mượn gió bẻ mang người. Vì thăm dò Thật Thiền Tông Thừa tại Vạn Phật Sơn thực lực, một chút lòng mang ý đồ xấu người liền bắt đầu cổ động không ít không rõ tình huống tán tu, để bọn hắn làm chim đầu đàn, xung kích Thật Thiền Tông Thừa nắm trong tay địa vực, nhờ vào đó mở ra một cái tiến vào Vạn Phật Sơn lỗ hổng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là trận này nguyên bản sẽ đối Thật Thiền Tông Thừa Vạn Phật Sơn đạo trưởng tạo thành trọng đại phá hư tán tu bạo loạn, lại bởi vì Thật Thiền Tông Thừa ba tôn một trong Khổ Tâm La Hán hiện thân người trước, mà cấp tốc bình ổn lại. Tại Thật Thiền Tông Thừa ba tôn bên trong Khổ Tâm La Hán thanh danh nhất nhỏ, không ít người đến bây giờ đều không rõ vì sao Khổ Tâm La Hán có thể cùng hai người khác bình khởi bình tọa. Chỉ bất quá, lần này ba tông hai minh tại Phật Thừa Linh Sơn biên giới bên trên ma sát cùng xung đột, lại làm cho Phật giới trên giới cường giả nhìn thấy Khổ Tâm La Hán vì sao có thể cùng hai người khác bình khởi bình tọa. Không nói cái khác, vẹn vẹn Khổ Tâm La Hán có thể lấy sức một mình đem Kim Cương Thừa năm bộ kim cương sinh sinh áp chế một canh giờ, liền có thể thấy nó thực lực tu vi mạnh, tuyệt không kém gì bất luận cái gì một tông thừa trưởng giáo. Dạng này một cái đứng tại Phật giới đỉnh cường giả tọa trấn Vạn Phật Sơn Thật Thiền Tông Thừa đạo trưởng, trừ phi là cùng hắn có đồng dạng tu vi cảnh giới người xuất thủ, nếu không những người khác rất khó dao động cái này đạo trưởng căn cơ, về phần phá hư cũng tự nhiên không có khả năng. Khổ Tâm La Hán tại Vạn Phật Sơn hiện thân tự nhiên là gây nên toàn bộ Phật giới chấn động, nhưng càng làm cho tất cả mọi người chú ý chính là Khổ Tâm La Hán vậy mà tại cái khác tông thừa còn không có liền Vạn Phật Sơn dưới mặt đất long tượng nằm dấu xuất thế đặt thành bất luận cái gì hiệp nghị tình huống dưới, tổ kiến một chi toàn bộ từ đại thành tiểu người chi cảnh cường giả tạo thành tầm bảo đội, đưa vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, xem bộ dáng là đối kia long tượng nằm dấu nhất định phải. Được. Mà, ngay tại Thật Thiền Tông Thừa tầm bảo đội ngũ tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất về sau, cái khác ngũ đại tông thừa cũng lần lượt phái người tổ đội tiến xuống dưới đất, chỉ bất quá bởi vì hành động vội vàng bị động, làm đến bọn hắn tầm bảo đội tại trên thực lực kém không ít. Tạ ơn, Quy 1 chương 2276, bảo động nhân tâm, trùng. Tại các đại tông thừa lần lượt hướng Vạn Phật Sơn dưới mặt đất phái ra tầm bảo đội về sau, đã không có người lại hoài nghi Vạn Phật Sơn long tượng nằm giấu đến cùng là thật là giả, tất cả mọi người nghĩ đến mình phải chăng có thể đối với chuyện này kiếm một chén canh. Nhưng mà, sau đó lục đại tông thừa đem các tông đấu chiến bộ cùng cái khác hạch tâm cường giả phái chú Vạn Phật Sơn, tăng cường đối Vạn Phật Sơn phong tỏa, làm cho này tại Vạn Phật Sơn bên ngoài bồi hồi tán tu cùng khổ hạnh tăng nhóm cảm giác được nhóm người mình đã không có cơ hội. Tại một chút người hữu tâm thôi thúc dưới, bọn hắn trở nên táo bạo không ít, đối lục đại tông thừa phong tỏa địa giới xung kích số lần cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí đã có không ít người bắt đầu cảm thấy tán tu cùng khổ hạnh tăng hẳn là tạo thành một cái loại tông thừa liên minh, mà đối kháng lục đại tông thừa ức hiếp. Đã có không ít người mượn cỗ này tình thế gia nhập vào dạng này trong liên minh, mặc dù cuối cùng là không có thể lớn mạnh thành hình, đồng thời bị tất cả tán tu tiếp nhận, hay là không thể biết được, nhưng ít ra từ tình huống hiện tại xem ra, dạng này liên minh đã coi như là một cái không lớn không nhỏ tông thừa. Vạn Phật Sơn trong ngoài nguyên bản đã phi thường sao động bầu không khí, theo một chiếc sớm xâm nhập Vạn Phật Sơn tán tu dưới đất tìm tới một kiện cổ Phật bảo tin tức truyền tới, cỗ này sao động bầu không khí càng lộ vẻ nhiệt liệt. Tán tu, khổ hạnh tăng tạo thành liên minh cũng bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, ngắn ngủi trong vòng một ngày đã có hơn 7000 người gia nhập trong đó. Thế là, tại một chút có phần có danh vọng cùng thực lực tán tu cường giả dẫn đầu hạ, những này nguyên bản không có bị các đại tông thừa để ở trong mắt tán tu cùng khổ hạnh tăng bắt đầu cùng lục đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn người chủ sự triển khai thương lượng, hoặc là càng chính xác đến nói là đàm phán. Cũng không phải là lục đại tông thừa nguyện ý cùng những tán tu này, khổ hạnh tăng đàm phán. Hoàn toàn là bởi vì hiện tại những này chưa hề bị bọn hắn nhìn ở trong mắt người đã thành thế, mà lại thành thế nhanh chóng, để bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dựa theo lục đại tông thừa thực lực, bất kỳ cái gì một cái tông thừa đều có thể tùy tiện đem cái này mạnh nhất thành viên chỉ có mấy danh phong hào đại thành tựu người tán tu liên minh phá hủy. Nhưng phá hủy người tán tu này liên minh mang đến ảnh hưởng xấu lại cũng thỉnh thoảng bất kỳ một cái nào tông thừa có thể đủ chịu được. Nếu là trước kia, Bồ Tát thừa một nhà độc đại thời điểm, dạng này tán tu liên minh căn bản không có tồn tại khả năng. Nhưng bây giờ lục đại tông thừa thực lực mạnh yếu cũng không rõ ràng, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa đều đủ để một cái tông thừa thế lực đại tăng, Phật giới tán tu, khổ hạnh tăng những này nguyên bản chưa hề bị Phật giới tông thừa xem trọng thế lực cũng liền thành các đại tông thừa lôi kéo chủ yếu đối tượng. Những tán tu này mặc dù đều là lấy độc tự tu luyện làm chủ, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó lại phi thường thân mật, so với tông thừa bên trong đồng môn quan hệ đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là có cái nào tông thừa ở đây đối những tán tu này liên minh hạ thủ, như vậy không đến một ngày cái này phái tông thừa liền có khả năng trở thành tán tu trung địch. Cho dù những tán tu kia không cách nào đối lục đại tông thừa bất luận cái gì một phái cấu thành uy hiếp, nhưng bọn hắn nếu là đầu nhập nó đối địch tông thừa, cũng đủ để đánh vỡ hiện tại cân bằng thất thố, thậm chí có thể làm cho hiện tại lục đại tông thừa từ đây biến thành ngũ đại tông thừa, cũng hoặc lấy trở lại quá khứ tứ đại tông thừa cục diện. Cố này tán tu liên minh tạo thành loạn cục tới tấn mãnh, nhưng kéo dài thời gian lại cũng không dài, trong đó trừ bởi vì lục đại tông thừa đối với chuyện này ứng đối thỏa đáng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì lục đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn trụ sở cùng đạo trưởng kế khổ tâm La Hán về sau, lại theo thứ tự tiến vào chiếm giữ từng cái tông thừa đỉnh cao nhất cầm quyền người. Như Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa Khổng Tức Minh Vương, Kim Cương Thừa Tôn Thắng Kim Cương vân vân. Chỉ cần một khổ tâm La Hán xuất hiện, cũng sẽ không cho đám tán tu mang đến quá nhiều áp lực, nhiều lắm là chỉ là để bọn hắn cảm giác được thật Thiền Tông thừa đối Vạn Phật Sơn coi trọng. Nhưng khi cái khác ngũ đại tông thừa tất cả đều đem riêng phần mình tông thừa bên trong đỉnh cao nhất cường giả phái trú nơi đây thời điểm, những này cao cao tại thượng tồn tại cho dù không có hiện thân, cũng có thể đối Vạn Phật Sơn trong ngoài xung quanh hình thành một loại cực kỳ mãnh liệt áp lực. Tại loại áp lực này tác dụng dưới, tán tu bên trong những cái kia cổ động người lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không có khả năng lại nói động chung quanh tán tu làm ra cái gì quá kích sự tình. Lại thêm, lục đại tông thừa đồng ý tỏa ra tu tiến vào Vạn Phật Sơn bị ngạn tịnh thổ tông địa giới, cho phép bọn hắn từ nơi đó tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, đám tán tu mục đích cũng đã đạt tới, tự nhiên cũng không có gây sự nữa lý do. Tại từ hết thể nhân duyên Phật mẫu nơi đó đạt được có quan hệ tin tức về sau, từ trường thành cùng tịnh thổ Phật cũng không thể không cảm thán lục đại tông thừa chiêu này họa thủy đồng dẫn, thực tế cao minh. Đã không phá hư tự thân đã có lợi ích, lại đem ngoại bộ một chút uy hiếp chuyển rời đến bị ngạn tịnh thổ tông trên thân, mượn Phật giới tán tu lực lượng, tới thăm dò bị ngạn tịnh thổ tông dụng tâm cùng thực lực. Nếu như Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thật có dấu long tượng nằm dấu, tịnh thổ Phật lại thật đối với mấy cái này bảo tàng cảm thấy hứng thú. Nói không chừng lục đại tông thừa chiêu này dường như đã đạt được. Bị ngạn tịnh thổ tông tất nhiên sẽ vì ứng phó những này số lượng khổng lồ tán tu mà mệt mỏi, không có khả năng lại cùng lục đại tông thừa tranh đoạt long tượng nằm dấu, nó ẩn tàng thực lực cũng biết một chút xíu bạo lộ ra, nói không chừng cuối cùng sẽ còn rơi vào cái tàn sát tán tu tiếng xấu, trở thành Phật giới công địch. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới long tượng nằm dấu hoàn toàn là người khác một tay an bài, những cái kêu bảo vật bất quá là chút bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa ngụy cổ Phật bảo, coi như đặt ở tịnh thổ Phật trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì động tâm. Bình thản tâm thái khiến cho tịnh thổ Phật đối những cái kia bị lục đại tông thừa dẫn tới mình địa giới đám tán tu lộ ra không thèm để ý chút nào, hắn vẹn vẹn chỉ là tại mình chính giữa đạo trường khu vực phân chia một đầu cách ly tuyến, cho thấy cách ly tuyến bên ngoài bị ngạn tịnh thổ tông địa giới hoàn toàn có thể giao cho hiện tại tán tu liên minh làm chủ, tất cả tiến xuống dưới đất tán tu đều từ bọn hắn tự hành an bài, hoàn toàn vừa mình xem như một cái vung tay trưởng quỹ như. Kỳ thật vô luận là tán tu liên minh nội bộ đại lượng cường giả, hay là lục đại tông thừa chuyên môn giám thị bị ngạn tịnh thổ tông người, cũng không biết tịnh thổ Phật chẳng qua là đem mảnh đất này giới tạm thời giao cho hết thể nhân duyên Phật mẫu nắm giữ mà thôi, cơ hồ đồng đẳng với tay trái giao đến tay phải, không có nửa điểm tổn thất. Về phần tán tu liên minh phía sau lớn nhất trưởng khống giả chính là hết thể nhân duyên Phật mẫu, người tán tu này liên minh thậm chí là nó đã sớm an bài tốt kế hoạch, chỉ bất quá hết thể nhân duyên Phật mẫu là định dùng mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm chậm rãi cấu trúc. Hiện tại thông qua Vạn Phật Sơn trọng bảo lợi dụng, tăng thêm ngoại giới lục đại tông thừa áp lực, khiến cho người tán tu này liên minh trong khoảng thời gian ngắn xây dựng, có thể nói là ngoài ý muốn chi phải. Nàng hiện tại muốn làm chính là củng cố tán tu liên minh căn cơ, để nó từ một cái lâm thời tính liên hợp thế lực biến thành một cái mãi mãi liên minh tông thừa. Cho dù long tượng nằm giấu sự tình qua đi, cái này liên minh cũng có thể tiếp tục tại Phật giới tồn tại, cuối cùng thành vì một cái tông thừa thế lực. Vạn Phật Sơn long tượng nằm giấu một chuyện phát triển đến bây giờ giai đoạn này như hồ đã bắt đầu xu hướng nhẹ nhàng, vô luận là lục đại tông thừa hay là Phật giới tán tu đều chiếm được bọn hắn muốn cơ hội. Về phần bọn hắn có thể hay không đem cơ hội này biến thành long tượng nằm giấu một bộ phận bảo tàng liền muốn mỗi người dựa vào vật khí. Tại Vạn Phật Sơn Long Đầu Nham là một chỗ rất thích hợp tu luyện Phật phép nhân cửa tu luyện phúc địa, vốn là trước Phật thừa trụ sở giải đất trung tâm, theo Phật thừa rời đi Vạn Phật Sơn, nơi này liền bị ngạn tịnh thổ tông sở chiếm cứ, mà theo bị ngạn tịnh thổ tông quyết trương, nơi này cũng chậm rãi từ trước Phật thừa trụ sở giải đất trung tâm biến thành bị ngạn tịnh thổ tông khu vực biên giới. Lần này Phật thừa bởi vì long tượng nằm giấu một chuyện lại trở về Vạn Phật Sơn, làm lại đạo trường, vốn là chuẩn bị đem chỗ này động thiên phúc địa từ tịnh thổ Phật trong tay lấy muốn trở về, nhưng tịnh thổ Phật không chịu, thậm chí tính cả cùng đồng giá trị một mảnh địa vực tới trao đổi đều không đồng ý, quan hệ của hai người cũng biến thành có chút đối lập. Chỉ bất quá đây hết thảy bất lương tình huống đều tại Phật thừa vô thượng thủ thắng Như Lai cùng tịnh thổ Phật một lần không cho người ngoài biết bí mật giao thủ về sau đạt được giải quyết, cuối cùng giao thủ kết quả không người nào biết, nhưng Phật thừa đòi hỏi về Long Đầu Nha một chuyện cũng bình ổn lại, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Kỳ thật tại nước sinh cái này Vạn Phật Sơn sơn thần xuất thế về sau, Long Đầu Nham giá trị đối với bị ngạn tịnh thổ tông giá trị đã tiếp cận là không. Tịnh thổ Phật nếu như hy vọng chỗ nào có thể trở thành thích hợp tu luyện phúc địa, chỉ cần cùng nước sinh thương lượng một chút, đem địa mạch tiết điểm chuyển rời đến địa điểm chỉ định dưới mặt đất, sau đó dùng pháp trận đem nó giam cầm ở nơi đó, qua mấy năm nơi đó liền có thể trở thành một chỗ tu luyện phúc địa. Nhưng mà tịnh thổ Phật bây giờ lại không tiếp cùng Phật thừa đỉnh cao nhất cường giả động thủ, cũng muốn đem cái này Long Đầu Nham nắm giữ ở trong tay, trừ là muốn đối lục đại tông thừa người hiện ra thực lực bản thân, miễn cho xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì nguyên bản dưới đất nằm dấu tháp cao đã bị từ trường thanh lên tới mặt đất, mà nó đất điểm liền tại đầu dòng nham. Tuy nói nước sinh trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần về sau, cái này nằm dấu tháp cao khống chế Vạn Phật Sơn địa mạch lực lượng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là nước sinh nếu như có thể phối hợp cái này nằm dấu tháp cao đủ loại thi pháp, như vậy cái này tháp cao phát huy được uy có thể đều sẽ tăng lên gấp đôi, liền xem như từ tâm đại sĩ kia nhóm cường giả cũng vô pháp tại Vạn Phật Sơn địa giới bên trong đối tịnh thổ Phật cấu thành uy hiếp. Hiện tại đầu rồng nham đã bị tịnh thổ Phật thuộc thành cấm địa, bất quá hắn cũng không có ở đây phái chú bất luận cái gì môn nhân, bởi vì làm căn bản không cần phái người đóng giữ, chỉ bằng vào cái này nằm dấu tháp cao bản thân dọc theo đến pháp trận, Vạn Phật Sơn địa mạch cùng Long Đầu Nham xung quanh thủy vực gần nút kia 300 mới vừa từ thủy sinh yêu vật độ hóa cỏ đầu thần, là đủ địa vực bất luận cái gì tông thừa xâm lấn. Dưới mắt, nằm dấu tháp cao đã bị nước sinh cải tạo thành Vạn Phật Sơn sơn thần phủ, nó kết cấu hoàn toàn mô phỏng Thái Sơn sơn thần phủ, bởi vì nhân viên không hoàn toàn, cho nên phủ đệ phần lớn đều nhàn rỗi ở nơi đó, chỉ còn chờ lúc nào nhân viên bù đắp, lúc nào liền có thể chính thức khai phủ. Dưới mắt từ trường thành, hết thể nhân duyên Phật mẫu, tịnh thổ Phật cùng nước sinh cái này bốn cái bảo chế ra Vạn Phật Sơn long tượng nằm dấu sự tình nhân viên chủ yếu tất cả đều tụ tập tại nằm dấu tháp cao bên trong, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể xuất thủ. Hết thể nhân duyên Phật mẫu đang nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên đề cao âm điệu, mang theo một loại không dung phản đối ngữ khí, đối Nước Sinh nói. Nghe tới hết thể nhân duyên Phật mẫu, Nước Sinh không khỏi nhíu mày, tựa hồ không thích đối phương ngữ khí. Theo, Nước Sinh đối Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí khống chế dần dần xu hướng hòa hợp trở vẹn, thực lực cũng càng ngày càng tăng, ngắn ngủi mấy ngày cũng đã trưởng thành đến tiếp cận như lai đại thành tựu người chi cảnh thực lực, nếu là lại tăng thêm Vạn Phật Sơn địa mạch, cho dù là bản nhược đại thành tựu người cũng vô pháp đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Tạ ơn, Quy 1 chương 2277, bảo động nhân tâm, hạ. Phật mẫu, ngài xác định như ý uy đức Phật đã đi tới Vạn Phật Sơn, đồng thời dựa theo ngài an bài chuẩn bị tiến xuống dưới đất. Nước Sinh nhìn một chút một bên từ đầu đến cuối tại làm nhắm mắt dưỡng thần trạng Từ Trường Thành, đè xuống trong lòng đối hết thể nhân duyên Phật mẫu ngữ khí có chút bất mãn, trầm giọng hỏi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng ý thức được vừa rồi mình ngữ khí không đúng, Nước Sinh dù sao không phải thuộc hạ của nàng, chỉ riêng thân phận mà nói, cùng nàng cũng là sư tỷ mối quan hệ, dùng thể mệnh lệnh giọng điệu tới nói chuyện thực tế không ổn. Điều chỉnh một chút tâm tính, hết thể nhân duyên Phật mẫu thần sắc lạnh nhạt nói, như ý uy đức Phật hiện tại đã tại Bồ Tát thừa trụ sở, chỉ bất quá bởi vì Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống còn không có dò xét tra rõ ràng, tăng thêm cùng Bồ Tát thừa lợi ích phân phối không có thỏa đàm, cho nên không có tham dự vào lần này Phật thừa xây dựng tầm bảo trong đội đi. Nói, nàng nhìn về phía Từ Trường Thanh nói, chỉ cần sư tôn có thể đem cái kia mồi nhử ném đi ra, tất nhiên có thể đem như ý uy đức Phật hấp dẫn đến dưới đất đi. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút hết thể nhân duyên Phật mẫu một chút, từ trong ngực móc ra một cái kiểu dáng cổ sơ Phật tượng đưa tới, nói, cho ngươi. Ngươi xác định thứ này có thể đem tiếp như ý uy đức Phật dẫn đến dưới đất đi. Từ Trường Thanh xuất ra cái này Phật tượng cũng không phải là pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là bình thường Phật tượng bên trên nhất không nơi bình thường chính là nó tạo hình hoàn toàn là dựa theo chấn nguyên tử trong trí nhớ một vị nào đó đặc biệt hồng hoang cổ Phật giàn đúc, sau đó lại dùng sinh tử có hay không chi đạo, khiến Phật tượng trở nên cổ xưa, khiến cho nhìn qua cùng chân chính hồng hoang cổ Phật Phật tượng không có gì khác biệt. Hết thể nhân duyên Phật mẫu hai tay tiếp nhận Từ Trường Thanh trong tay cổ Phật giống, nhìn kỹ một chút. Mặc dù Phật tượng bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng Phật tượng tạo hình lại làm cho hết thể nhân duyên Phật mẫu cảm nhận được một loại như có như không thiên địa chí lý ẩn chứa trong đó. Phản phất Phật tượng bản thân liền là thiên địa lớn đạo một bộ phận như. Nước Sinh có chút hiếu kỳ nhìn một chút Phật tượng. Khó hiểu nói, đây chính là cái kia mồi nhử sao? Nhìn qua giống như không có gì hấp dẫn người địa phương. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cười nói, cái này mồi nhử đối với người bình thường mà nói có lẽ không có bất kỳ cái gì dùng. Nhưng đối như ý uy đức Phật đến nói lại là hắn thành đạo chi cơ. Trong đó hẳn là có cái gì không cho người ngoài biết nguyên do. Tịnh thổ Phật cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Như ý uy đức Phật mặc dù tu luyện tới bản nhược chi cảnh, nhưng nó Phật quốc bên trong chính vị Phật chủ pháp tướng lại một mực treo trên không, hắn cũng không muốn lấy hiện nay vạn Phật pháp tướng làm Phật chủ pháp tướng, hắn nghĩ muốn tìm một tôn hồng hoàng cổ Phật Phật tượng, sau đó đem nó chiếu rọi Phật quốc bên trong, trở thành nó Phật quốc vạn Phật chi chủ, Phật tâm bề ngoài. Thấy mọi người không hiểu, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có cất giấu nghẹn. Mỉm cười giải thích nói, chỉ bất quá vô luận là nội môn Linh Sơn Lôi Âm tự, Tiểu Linh Sơn, hay là Phật giới Lục Đại tông thừa, bọn hắn Phật pháp cho dù cùng Hồng Hoang Phật giới một mạch tương thừa, nhưng lại bởi vì trời biến hóa chờ một chút duyên cớ, vô luận là Phật pháp, Phật kinh, hay là Phật tượng, Phật tháp cũng sớm đã cùng Hồng Hoang Phật giới không có nửa điểm chỗ tương tự, như ý uy đức Phật những năm gần đây cũng là chẳng được gì. Lần này hắn đi tới Phật giới, trừ là cùng Bồ Tát thừa trao đổi kết minh hợp tác mọi việc bên ngoài, chủ yếu hơn chính là muốn tại Phật giới những cái kia Hồng Hoang di tích, phế tích bên trong, thử một chút có hay không vận khí tìm tới hoàn chỉnh Hồng Hoang cổ Phật Phật tượng. Bây giờ cái này long tượng nằm dấu nói rõ là có liên quan Hồng Hoang Phật giới bảo tàng. Tuy nói hiện tại xuất hiện đều là một chút man đồ la trận đồ, Phật bảo loại hình bảo vật, nhưng dựa theo thường lệ phỏng đoán nơi này chưa chắc sẽ không xuất hiện hoàn chỉnh Hồng Hoang cổ Phật Phật tượng. Như ý uy đức Phật lại thế nào khả năng không bị hấp dẫn tới. Nói xong, hết thể nhân duyên Phật mẫu lại nhiều lần nhìn mấy lần trong tay Phật tượng, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở về sau, nàng lại phi thường đột ngột xuất thủ đem Phật tượng mấy cái tay làm gãy, phía sau Phật quang Phật quốc cũng làm phải tàn tạ không chịu nổi, nhìn qua tựa như là đạt được Phật tượng thời điểm, trong lúc vô tình để nó bị hao tổn. Nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu động tác, Từ Trường Thanh tựa hồ minh bạch nó dụ ý, trên mặt lộ ra một chút hiểu rõ thân sắc. Mà một bên Nước Sinh thì có chút không hiểu hỏi, cái này là vì sao? Nếu như thứ này hoàn chỉnh, chỉ sợ như ý uy đức Phật như thế nào lại có hứng thú tự mình hướng dưới mặt đất đi một chuyến đâu. Hết thể nhân duyên Phật mẫu nói chuyện, đem tổn hại Phật tượng cẩn thận cất kỹ, sau đó lại hướng Tịnh thổ Phật hỏi, phiền phức đạo hữu tìm người đã tìm được chưa? Đã tìm được, người kia và Bồ Tát thừa có chút quan hệ, gần nhất dưới đất có được đồ vật, hắn phần lớn đều giao dịch cho Bồ Tát thừa, rất phù hợp Phật mẫu yêu cầu của ngươi. Tịnh thổ Phật giới thiệu một chút, lại nghi vấn hỏi, kỳ thật chuyện này giao cho Phật mẫu ngươi mình người tựa hồ thích hợp hơn một chút, giao cho những người khác trong lời nói ở giữa có lẽ sẽ xuất hiện một chút. Giao cho ta người sẽ bị người phát hiện. Hết thể nhân duyên Phật mẫu lắc đầu, nói, đạo hữu không nên quá xem thường Bồ Tát thừa thái mắt, một khi như ý uy đức Phật ở đây xuất thế, Bồ Tát thừa tất nhiên sẽ phái người truy tra, vô luận là dùng ta người, vẫn là dùng ngươi người, cuối cùng đều có rất lớn khả năng bị bọn hắn truy xét đến trên thân, cho nên tốt nhất là tìm những cái kia cùng chúng ta đều không có bất kỳ cái gì liên lụy tán tu. Thật Thiên Tông thừa đâu? Từ Trường Thanh mấy ngày nay vội vàng bố trí dưới mặt đất giả nằm giấu, luyện chế đại lượng ngụy Phật bảo giao cho Nước Sinh sắp đặt, chuẩn bị sung túc mồi câu để đã tụ lại tới cá bơi vì đó tranh đấu. Cái này cũng khiến cho hắn rút không ra dư thừa tinh lực đi quan tâm sự tình khác, tỉ như Thật Thiền Tông thừa hiện tại tình huống thật. Làm vây giết như ý uy đức Phật một chuyện lực lượng chủ yếu, Thật Thiền Tông thừa tự nhiên cũng lần thụ hết thể nhân duyên Phật mẫu chú ý, nàng thậm chí không tiếc bước lên bại lộ nguy hiểm vận dụng lưu tại Thật Thiền Tông thừa mấy cái trọng yếu quân cờ, thu thập được Thật Thiền Tông thừa tình huống thật. Ở giữa nàng mỉm cười hồi đáp, bọn hắn đã mắc câu. Ba tôn đều đồng ý đối như ý uy đức Phật hạ thủ, Từ Tâm đại sĩ cũng âm thầm phái ra bọn họ hạ mạnh nhất đệ tử Kiền Mắt Sen xuất lĩnh 18 vị La Hán bí mật lẻn vào đến Vạn Phật Sơn bên trong, chỉ chờ cơ sẽ xuất hiện, liền sẽ cùng Khổ Tâm La Hán, Xích Long Di Lặc cùng nhau động thủ, đem Như Ý Uy Đức Phật triệt để giết hết. Mà ta dẫn Như Ý Uy Đức Phật đi chuyến này đối bọn hắn mà nói chính là cơ hội, cũng khả năng là một lần duy nhất cơ hội. Kiền Mắt Sen chính là cái kia danh xưng thần thông thứ nhất đệ tử. Từ Trường Thanh lộ ra một chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hỏi: "Phật giới chư thiên cường giả mặc dù lấy thần thông pháp thuật làm phát dương Phật pháp chủ yếu thủ đoạn, cũng là cân nhắc thực lực cao thấp nhân tố chủ yếu, nhưng Phật giới trên dưới lại đều có một cái chung nhận thức, đó chính là hết thảy thần thông đều là ma chướng, cho nên Phật giới cường giả cũng rất ít sẽ lấy thần thông cường đại hay không, làm vì chính mình thanh danh lớn nhỏ căn cứ. Nhưng mà, cái này Kiền Mắt Sen thì là một cái dị loại, hắn không đơn giản lấy Phật giới thần thông thứ nhất, mà lại thật tu luyện ra đại lượng thần thông, căn cứ tới giao thủ qua người hồi ức, tại giao thủ đoạn thời gian kia hắn chí ít chuyển đổi qua hơn 50 loại khác biệt Phật pháp thần thông. Đây là đã biết thần thông, còn có càng nhiều không biết thần thông hắn chưa kịp thi triển đi ra, thắng bại liền đã phân ra đến. Bất luận cái gì tới giao thủ qua người cũng sẽ không nguyện ý cùng Kiền Mắt Sen giao thủ lần nữa, cũng không phải là bởi vì thực lực mạnh yếu, mà là hắn xuất thủ thực tế là quá mức quỷ dị. Hắn xuất thủ thời điểm, các loại thần thông phát huy ra để người khó lòng phòng bị, cuối cùng bị bại cũng đều là không hiểu thấu, giao thủ người liền ngay cả tự thân một nửa thực lực đều không có phát huy ra liền bại, hơn nữa còn không là thế nào bại, thực tế để người cảm thấy bị khuất. Người này thực lực rất mạnh. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tựa hồ đối với Kiền Mắt Sen rất quen thuộc, trầm mặc một lát, nói: "Hắn vốn là tiên Phật chính tông cổ mật thừa truyền nhân, tu chính là chuẩn đề thành Phật pháp. Tiến vào Côn Lôn Tam giới về sau, bái nhập Lôi Âm tự môn hạ, về sau theo Lôi Âm tự cường giả đi tu Di Linh Sơn pháp hội, tại pháp hội bên trên, đổi tông bái tại Từ Tâm đại sĩ môn hạ. Chuẩn đề thành Phật pháp." Từ Trường Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía hết thể nhân duyên Phật mẫu, nói: "Tiểu quên chính là chuẩn đề pháp môn chính thống truyền nhân, hắn cùng bản tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn." Hết thể nhân duyên Phật mẫu đơn giản đáp lại một chút, tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này nói thêm cái gì. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại lại hỏi: "Ngươi chuẩn bị như thế nào đem kia phần mở ra thông hướng nội thiên địa thông đạo trận đồ giao cho Như Ý Uy Đức Phật? Trận đồ hiện tại đã tại Như Ý Uy Đức Phật trong tay." Hết thể nhân duyên Phật mẫu mang theo đắc ý nói: "Chỉ bất quá hắn coi là trận đồ chỉ thị vị trí thực tế Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, chỉ bất quá vị trí tới gần địa mạch giải đất trung tâm, mức độ nguy hiểm so với hiện tại các đại tông thừa dò xét địa điểm muốn vượt qua rất nhiều, hắn hiện tại hẳn là cũng đang do dự có đáng giá hay không mạo hiểm một chuyến." Chính như hết thể nhân duyên Phật mẫu hiện tại nói như vậy, Như Ý Uy Đức Phật chính đang vì mình trên tay đạt được phần này trận đồ cảm thấy có chút do dự, mặc dù tư tưởng của hắn không ngừng thúc giục hắn dựa theo hắn suy đoán vị trí đi tìm rồng thực sự tượng nằm giấu, nhưng hắn bản mệnh Phật tâm lại tại đè nén cảm giác kích động này, để hắn tình thế khó xử. Bồ Tát Thừa Vạn Phật Sơn trụ sở bị lắp đặt tại một cái phi thường cổ lão khổ hạnh tông phái trong đạo trường, tông phái này tại Phật Thừa, Bồ Tát Thừa chờ tông thừa xuất hiện trước đó liền đã tồn tại ở Vạn Phật Sơn, kỳ tông phái danh xưng Phật giới khổ hạnh bản nguyên. Tại Vạn Phật Sơn xuất hiện dị động thời điểm, cái này vừa vận trô ở địa mạch phía trên đạo trường đụng phải gần như hủy diệt tính đả kích, phái này khổ hạnh tăng cũng tử thương thảm trọng, về sau tại Bồ Tát Thừa lôi kéo hạ, quy thuận tại Bồ Tát Thừa môn hạ, cái này cũng khiến cho Bồ Tát Thừa có ở chỗ này mở trụ sở đang lúc tư cách. Có lẽ là bởi vì phái này khổ hạnh tông môn tiên hiền phù hộ, trên mặt đất đạo trường kiến trúc đều hủy hoại thời điểm, một chỗ tổ tiên ẩn tàng truyền thừa bí tàng lại bảo tồn hoàn hảo, đồng thời theo địa mạch xê dịch từ dưới đất bị đẩy lên trên mặt đất. Cái kia bí nút bên trong phần lớn đều là này phái khổ hạnh chi đạo phương pháp tu luyện, đối Bồ Tát Thừa không có tác dụng gì. Chân chính có dùng chính là một chút hồng hoang Phật giới phế tích bên trong thác ấn xuống đến cổ tịch. Như Ý Uy Đức Phật đi tới Vạn Phật Sơn về sau, vẫn đợi tại cái này bí nút bên trong, xem xét những cái kia cổ tịch. Về sau, hắn bằng vào mình đối hồng hoang Phật giới các loại tri thức hiểu rõ, từ trong những cổ tịch kia tìm được một chút hô ứng lẫn nhau mật ngữ, sau đó hắn đem những này mật ngữ liều gom lại, cuối cùng liền cấu thành hắn hiện trong tay nắm giữ phần này trận đồ. Căn cứ mật ngữ bên trong nội dung phỏng đoán, Vạn Phật Sơn hiện tại xuất hiện gây nên long tượng nằm giấu bất quá là một cái chướng nhãn nguy trang, rồng thực sự tượng nằm giấu khác giấu chỗ hắn, mà phần này trận đồ chính là mở ra long tượng nằm giấu chân chính chìa khóa. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2278, vào cuộc chi 33, thượng. Như Ý Uy Đức Phật tại Lôi Âm tự địa vị đặc thủ, giống cùng Bồ Tát Thừa Thương nói chuyện hợp tác công việc loại hình sự tình vốn không cần hắn loại tồn tại này tới làm, hắn sở dĩ chủ động yêu cầu tới đây, trừ là muốn nhìn một chút phải chăng có thể tại Phật giới phế tích bên trong tìm tới hắn muốn cổ Phật Phật tượng bên ngoài, càng nhiều cũng là vì tránh đi Tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức Phật mẫu. Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự sát nhập đã bắt buộc phải làm, hiện tại hai phái tầng dưới chốt Linh Sơn, Am Chùa cùng Động Trời đã bắt đầu ra hạng sát nhập công việc, thượng tầng chư thiên các bộ sát nhập cũng sẽ tại cái này 1-2 năm hoàn thành, sát nhập sau tông môn đại pháp chủ tướng sẽ từ vô thượng kiến thức Phật mẫu đảm đương, đến lúc đó nó tôn hiệu cũng sẽ chư thiên đại thừa giáo chủ. Đối với vì cái gì Lôi Âm tự người cầm quyền cam nguyện đem sát nhập sau tông môn chí tôn chi vị tặng cho vô thượng kiến thức Phật mẫu, làm Lôi Âm tự tầng cao nhất cường giả một trong Như Ý Uy Đức Phật cũng phi thường rõ ràng, ném đi ân oán cá nhân không nói, hắn đối quyết định này cũng là phi thường tán đồng. Chỉ là hắn cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu có không thể giải thù hận, tuy nói vô thượng kiến thức Phật mẫu đã biểu thị sẽ không ra tay với hắn, nhưng toàn bộ nội môn Linh Sơn tu Phật người nghĩ muốn lấy lòng vô thượng kiến thức Phật mẫu người nhiều vô số kể, cho dù hắn tự tin không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, nhưng mỗi ngày ứng phó những người này sáng tối khiêu chiến, cũng sẽ để hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Cho nên hắn khi biết tông môn muốn phái người tiến về Phật giới Bồ Tát Thừa Thương lượng hợp tác công việc thời điểm, liền chủ động đưa ra gia nhập sứ đoàn. Nguyên bản Như Ý Uy Đức Phật còn đang suy nghĩ nên tìm cớ gì, có thể làm cho mình lâu dài lưu tại Phật giới. Tại tránh đi cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu phân tranh đồng thời, lại không dùng bội phản Lôi Âm tự. Nhưng bây giờ Tăng Vương Viên Tịch đưa tới thiên địa dị biến, trực tiếp khiến đến tam giới kết nối thông đạo đức gãy, vừa vặn để Như Ý Uy Đức Phật có một cái lưu tại Phật giới phù hợp lấy cớ. Về phần Lôi Âm tự bên kia, vô cùng rõ ràng hắn nỗi khổ tâm trong lòng, thế là liền để nó lưu lại. Đồng thời đem đồng dạng ngưng lại Phật giới sứ đoàn thành viên tất cả đều giao cho hắn quản hạt, để nó chuyên môn phụ trách Phật giới hết thảy sự vụ. Âm thầm ý tứ không sai biệt lắm chính là để hắn tại Phật giới thành lập một cái Lôi Âm tự phân đàn, còn hắn thì phân đàn đại pháp chủ. Như Ý Uy Đức Phật cũng nghĩ qua muốn tại Phật giới thành lập một phái tông thừa, dù sao lâu dài đợi tại Bồ Tát thừa, đều khiến hắn có loại bị gửi nuôi cảm giác, ngoài ra lần này hắn như là chó nhà có tang từ Lôi Âm tự chạy đến Phật giới, cho hắn xúc động rất lớn. Nếu như hắn không phải lâu dài nghiên cứu cổ Phật học, không hỏi ngoại sự, mà là tại trong tông môn chấp trưởng nhất định quyền thế, rộng triệu đệ tử, cấu trúc thế lực, như vậy coi như Lôi Âm tự cố kỵ cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu quan hệ, cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy mà đơn giản đem hắn đem thả vứt bỏ, những cái kia lấy lòng vô thượng kiến thức Phật mẫu người cũng sẽ không như vậy không chút kiêng kỵ xuống tay với hắn. Đủ loại kinh lịch để hắn hiểu được chỉ có địa vị cùng thực lực còn chưa đủ lấy để hắn có thể an gối không lo, hắn còn cần cấu trúc thế lực của mình, để bên cạnh mình chăm chú bao vây một đám vây cánh. Hắn mới có thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần làm mình muốn làm sự tình, mà loại tâm tính này cải biến cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại chưa bao giờ có quyền dục tâm tính. Nếu là Thật Thiền Tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa chưa từng xuất hiện, bằng vào Như Ý Uy Đức Phật bản thân thực lực, tăng thêm Bồ Tát thừa ở sau lưng ủng hộ, hắn có lẽ thật sự có thể tại Phật giới có thể sáng lập một phái tông thừa. Đáng tiếc hiện tại Phật giới lục đại tông thừa đã đem toàn bộ Phật giới nhét tràn đầy, cái khác tiểu tông thừa thì đem lục đại tông thừa không để vào mắt, địa phương tất cả đều chia cắt sạch sẽ. Hắn trừ phi là đem Lôi Âm tự phân đàn treo ở Bồ Tát thừa danh nghĩa, trở thành phụ thuộc tông thừa. Bằng không mà nói, toàn bộ Phật giới phù hợp để Như Ý Uy Đức Phật sáng lập Lôi Âm tự phân đàn địa phương cũng chỉ có Oan Hồn Biển, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ bất quá Như Ý Uy Đức Phật biết cái này Oan Hồn Biển có được một cực kỳ tồn tại cường đại, một cái hắn hiện tại không cách nào chiến thắng tồn tại, đây cũng là hắn tại Oan Hồn Biển sáng lập tông thừa lớn nhất chướng ngại. Hắn tại đi tới Phật giới về sau, liền từng đi qua Oan Hồn Biển một lần kia nếu như không phải hắn cảm thấy nguy hiểm, kịp thời thoát ly Oan Hồn Biển hải vực, nói không chừng đã rơi xuống cái kia thần bí tồn tại trong tay. Thẳng đến lúc đó, hắn mới hiểu được Oan Hồn Biển mặt ngoài bị những cái kia Phật giới tán tu tông thừa cùng một chút ma đạo tông môn chiếm cứ. Trên thực tế toàn bộ Oan Hồn Biển đều nắm giữ tại cái kia thần bí tồn tại trong tay, muốn tại Oan Hồn Biển sáng lập tông thừa, liền cần đem cái kia thần bí tồn tại áp chế xuống, hoặc là trực tiếp đánh giết. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ qua, nhưng Như Ý Uy Đức Phật bằng vào đối phương chỗ phát ra khí thế, liền có thể đoán chừng ra thực lực của đối phương không phải hắn hiện tại có thể địch nổi. Chỉ là, nếu như hắn có thể đem mình Phật Quốc Phật Chủ pháp tướng định ra tới, hắn bản mệnh Phật pháp liền đã coi như là viên mãn, thực lực cũng có thể tăng lên tới hiện thế đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không so hiện thế bất kỳ một cái nào tông môn trưởng giáo, đại pháp chủ kém. Đến lúc đó, hắn tiến nhưng trở lại Lôi Âm tự cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu phân đỉnh chống lại, lui cũng có thể tại Oan Hồn Biển khai sáng tông thừa, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thế là, khi Phật giới nghe đồn Long Tượng nằm giấu lúc xuất thế, Như Ý Uy Đức Phật liền đem lực chú ý đặt ở Vạn Phật Sơn bên trong. Đối với Long Tượng nằm giấu sự tình, Như Ý Uy Đức Phật biết được cũng không nhiều, chỉ là từ một chút điện tịch cùng Bồ Tát thừa nhân khẩu bên trong biết nơi đó cũng có không ít hồng hoang Phật giới lưu truyền tới nay bảo vật cùng pháp trận, mà lại bảo tồn được còn tương đương hoàn hảo. Hắn bản mệnh Phật pháp hiện tại liền kém một tôn hình thái hoàn hảo cổ Phật Phật tượng làm chiếu rọi chi vật, liền có thể tại Phật quốc bên trong ngưng tụ Phật chủ pháp tướng, cho nên tại Phật giới địa phương khác khắp nơi tìm loại này Phật tượng không có kết quả về sau, cái này Long Tượng nằm giấu cũng liền thành hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ là Như Ý Uy Đức Phật làm sao cũng không nghĩ tới mình vừa mới đến Vạn Phật Sơn không đến bao lâu, liền có cực lớn thu hoạch, mà lại cái này thu hoạch lớn đến để hắn không cho cự tuyệt. Đã dần dần biết Long Tượng nằm giấu lai lịch, Như Ý Uy Đức Phật rất rõ ràng một cái hoàn chỉnh, rồng thực sự tượng nằm giấu đại biểu cho cái gì. Hắn có thể đoán chừng ra nếu như hắn đạt được cái này bảo tàng, như vậy không đơn giản thực lực tu vi sẽ tăng lên đến tam giới đỉnh cao nhất cảnh giới, liền ngay cả hắn khai sáng tông thừa cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi tại Phật giới, để lục đại tông thừa biến thành bảy đại tông thừa. Chỉ là, loại này hảo vận để Như Ý Uy Đức Phật cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng mang đến cho hắn một chút bất an. Hắn cũng không phải hoài nghi cái này trận đồ chìa khóa là giả, lấy hắn đối cổ tịch hiểu rõ, phát hiện trận đồ kia bản cổ tịch đã cất giữ trong cái này khổ hạnh tông môn bí tàng bên trong nhiều năm, không có người động đậy, mà lại cổ tịch cổ xưa trình độ cũng có thể nhìn ra quyển cổ tịch này sáng tác thời gian chí ít có số thời gian ngàn năm, cho nên hắn tin tưởng cái này trận đồ chìa khóa là thật. Chỉ là, trận đồ này chìa khóa là thật, nhưng nó lại cũng không nhất định hữu dụng. Tại Như Ý Uy Đức Phật xem ra, nếu như trận đồ này hữu dụng, như vậy năm đó cái này khổ hạnh tông môn các tiên hiền vì sao không dùng trận đồ này mở ra thông hướng chân chính Long Tượng nằm giấu thông đạo, đem nơi đó bảo vật lấy đi đâu? Nếu trận đồ này hữu dụng, như vậy dựa theo lẽ thường suy đoán, năm đó tất nhiên có người tiến vào Long Tượng nằm giấu lấy đi bảo vật, như vậy hiện tại cái này Long Tượng nằm giấu liền rất có thể là cái trống không bảo tàng. Coi như bảo tàng là thật, nên như thế nào bất động thanh sắc lấy đi cũng là vấn đề. Căn cứ hắn hiểu rõ năm đó Phật giới các đại tông thừa đem đại bộ phận từ Hồng Hoang còn sót lại cổ Phật bảo đều để vào trong đó, ngoài ra còn có các loại cái khác Phật bảo cùng điện tịch, số lượng nhiều tuyệt đối có 102 Phật giới. Như thế số lượng khổng lồ bảo vật Như Ý Uy Đức Phật không có nửa điểm bảo vật có thể tại lục đại tông thừa đều đang chăm chú Vạn Phật Sơn tình huống dưới, từ bọn hắn ngay dưới mắt đem nó lấy đi. Nếu là hắn đạt được chân chính Long Tượng nằm giấu tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy đừng nói cái khác tông thừa, liền xem như Bồ Tát thừa cũng sẽ không cho hắn lưu nửa chút mặt mũi, hắn rất có thể sẽ chôn xương Phật giới. Nhưng nếu như lần này không lấy đi, Như Ý Uy Đức Phật lại không dám cược Vạn Phật Sơn địa mạch còn sẽ hay không xuất hiện dị động, xuất hiện dị động sau cái này bảo tàng cửa vào phải chăng sẽ còn tiếp tục tồn tại. Như thật bởi vì hắn chú ý cẩn thận, không dám đảm bảo, khiến đến bảo tàng như vậy không có duyên với hắn, chỉ sợ hắn từ đây cũng sẽ rơi xuống tâm bệnh, thậm chí có thể sẽ bởi vì ảnh hưởng này đến sau này tu luyện. Ngay tại Như Ý Uy Đức Phật do dự thời điểm, tại ngoài động phủ phục vụ Sa Di bỗng nhiên dùng truyền âm pháp bảo hướng trong động phủ thông báo, nói: "Khởi bẩm thượng tôn, Cẩm Tam Bảo đại pháp tôn bên ngoài xin gặp." "Chờ một chút." Nghe tới cái tên này, Như Ý Uy Đức Phật không khỏi nhíu mày một cái, cầm trong tay trận đồ cất kỹ, sau đó đem thư tịch làm loạn, đem kia bản phát hiện trận đồ cổ tịch che giấu tại quyển sách khác bên trong. Tại nhìn một chút không có phát hiện cái khác tình huống dị thường về sau, hắn mới giải khai động phủ phong cấm pháp trận, hướng động phủ cửa vào đi đến, nhanh đến cửa hang lúc, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở một đầu thanh sư bên trên Chỉ Tam Bảo Bồ Tát, liền chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Bần tăng gặp qua Bồ Tát." Chỉ Tam Bảo Bồ Tát có chút kiêu căng nhìn xuống Như Ý Uy Đức Phật, không có từ tọa kỵ bên trên xuống tới, cử chỉ phi thường vô lễ. Hắn chi cho nên sẽ có cử động như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn là Bồ Tát thừa số ít mấy tên cường ngạnh phái người cầm quyền, hắn cho rằng Bồ Tát thừa bản thân thực lực tức liền bởi vì tu di linh sơn phong sơn bị hao tổn, nhưng cũng không phải cái khác tông thừa có thể địch nổi, không cần cùng cái khác tông thừa hợp tác, càng không cần cùng Lôi Âm Tự Xa như vậy tại giới khác tông môn hợp tác. Lại thêm Như Ý Uy Đức Phật bản thân thanh danh không rõ, bên ngoài cũng nhiều lấy trải qua luận phái tự cho mình là, cũng không phải là Lôi Âm Tự nhân vật thực quyền, cái này khiến Chỉ Tam Bảo Bồ Tát cảm thấy Lôi Âm Tự phái Như Ý Uy Đức Phật tới làm thương nói chuyện hợp tác làm chủ, là tại miệt thị Bồ Tát thừa. Đối Như Ý Uy Đức Phật tự nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Gặp qua Phật tôn. Mặc dù Chỉ Tam Bảo Bồ Tát đối Như Ý Uy Đức Phật hảo cảm hoàn toàn không có, nhưng cơ bản nhất lễ tiết vẫn là phải làm, nếu không lan truyền ra ngoài bị người nói Bồ Tát thường ngang ngược vô lễ, liền có chút được không bù mất. Không biết Bồ Tát tới gặp Bần Tăng cần làm chuyện gì. Như Ý Uy Đức Phật vô cùng rõ ràng người trước mắt thái độ đối với chính mình, cho nên đối với hắn vô lễ cử chỉ cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là Chỉ Tam Bảo Bồ Tát đến cùng là tại sao tới gặp hắn. Hắn đến Vạn Phật Sơn đã mấy ngày, người trước mắt trừ ban đầu thấy một chút hắn, đem hắn tùy ý an trí tại cái này tàn phế vứt bỏ trong động phủ, sau đó an bài mấy cái sa di hầu hạ về sau, liền không còn có để ý tới hắn, hoàn toàn đem hắn coi như không tồn tại, bây giờ lại đột nhiên tới gặp hắn, thực tế để hắn có chút kinh ngạc cũng không hiểu. Chỉ Tam Bảo Bồ Tát hỏi lại một câu, nói: "Phật tôn có phải là đang tìm kiếm cổ Phật Phật tượng?" Như Ý Uy Đức Phật gật đầu nói: "Không sai. Bần tăng đến Vạn Phật Sơn mục đích đúng là tìm kiếm một tôn hoàn chỉnh cổ Phật Phật tượng. Ta biết có cái chỗ khả năng có vật như vậy." Như Ý Uy Đức Phật gấp giọng nói: "Nơi nào?" "Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2279, vào cuộc chi 33, trùng. Nghe tới Chỉ Tam Bảo Bồ Tát nói ra cái danh xưng này, Như Ý Uy Đức Phật ý niệm đầu tiên chính là cho rằng Chỉ Tam Bảo Bồ Tát muốn mượn đao giết người. Dưới mắt gần 8 thành trở lên Vạn Phật Sơn địa giới tất cả đều nắm giữ tại Lục Đại Tông bằng tay bên trong, duy chỉ có Vạn Phật Sơn trung tâm nhất một giải đất thành cái này sáng lập còn không bao lâu bị Ngạn Tịnh Thổ Tông trụ sở. Mặc dù bị Ngạn Tịnh Thổ Tông tựa như là kẹt tại yết hầu một cây gai như để Lục Đại Tông thừa tại Vạn Phật Sơn đệ tử cảm thấy khó chịu, nhưng bởi vì nó đối ngoại tuyên bố phong sơn bế quan, không có đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng tỏ vẻ ra là bất cứ hứng thú gì, cùng Lục Đại Tông thừa cũng không có xung đột, cho nên Lục Đại Tông thừa cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Bằng không mà nói, cho dù Tịnh Thổ Phật thực lực tăng lên như thế nào cường đại, Lục Đại Tông thừa đỉnh cường giả muốn đem bị Ngạn Tịnh Thổ Tông hủy diệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù tuyệt đại đa số Lục Đại Tông thừa môn nhân đệ tử đều không có đem bị Ngạn Tịnh Thổ Tông để vào mắt, cho rằng nó cùng Phật giới cái khác tiểu tông thừa đồng dạng yếu nhỏ. Nhưng y nguyên vẫn là có không ít người cho là nên giải quyết triệt để rơi khối này Vạn Phật Sơn bên trên gia tiện, Chỉ Tam Bảo Bồ Tát vừa vặn là một cái trong số đó. Tại Lục Đại Tông thừa cùng tán tu liên minh thương thảo Vạn Phật Sơn bảo tàng một chuyện thời điểm, Chỉ Tam Bảo Bồ Tát liền vô cùng cường ngạnh biểu thị hẳn là đem những tán tu này cùng khổ hạnh tăng đè xuống. Nhưng Lục Đại Tông thừa cuối cùng làm ra quyết định lại là đối tán tu liên minh mở ra Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, để những tán tu này cùng khổ hạnh tăng thu hoạch được tầm bảo tư cách, cái này khiến Chỉ Tam Bảo Bồ Tát cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhưng đối với phía trên làm ra quyết định hắn cũng không tốt là đổ, chỉ có thể lá mặt lá trái. Tại Bồ Tát thừa trưởng quản địa giới đối tán tu cùng khổ hạnh tăng làm ra rất nhiều hạn chế. Bất quá, những tán tu này cũng không phải là Chỉ Tam Bảo Bồ Tát lo lắng nhất, hắn lo lắng chính là bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cùng những tán tu này liên hợp lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được những tán tu này cùng bị Ngạn Tịnh Thổ Tông phía sau đều ẩn tàng một cỗ không biết lực lượng cường đại, cái này cỗ lực lượng cường đại thậm chí có thể đối Lục Đại Tông thừa thượng tầng quyết định làm ra ảnh hưởng, cho nên hắn đã âm thầm liên lạc Lục Đại Tông thừa bên trong một chút đồng dạng cường ngạnh phái, chuẩn bị tìm cơ hội tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất đối những tán tu kia động thủ, đồng thời cũng chuẩn bị đối bị Ngạn Tịnh Thổ Tông hạ thủ. Chỉ Tam Bảo Bồ Tát ý nghĩ tại Lục Đại Tông thừa cũng không phải cái gì bí mật, các đại tông ngồi lên tầng đã không có đối này biểu thị phản đối, cũng không có biểu thị đồng ý, tựa hồ chuẩn bị mượn Chỉ Tam Bảo Bồ Tát chi lực tới thăm dò thứ gì. Như Ý Uy Đức Phật mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhưng cư Bồ Tát thừa, nhưng cũng có một chút mình tình báo nơi phát ra, đối với Lục Đại Tông thừa dụng tâm cùng Chỉ Tam Bảo Bồ Tát cách làm đều hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá, không có bất kỳ cái gì căn cơ hắn hiện tại không nghĩ quấn vào đến Phật giới rất nhiều phân tranh bên trong đi, càng không nguyện ý bị người coi như đao lai sứ. Bị Ngạn Tịnh Thổ Tông không phải đã phong sơn sao? Như Ý Uy Đức Phật ra vẻ không hiểu hình, nói: "Bần tăng không quá thích hợp." Phật tôn tựa hồ hiểu lầm. Chỉ Tam Bảo Bồ Tát không đợi Như Ý Uy Đức Phật nói xong, liền đánh gậy hắn, nói: "Phật tôn lấy vì bản tọa là chuẩn bị mượn đao giết người sao?" Như vậy, Phật tôn liền quá coi thường bản tọa đối phó một cái nho nhỏ bị Ngạn Tịnh Thổ Tông, còn khinh thường mượn dùng ngoại lực. Nói, hắn đưa tay ra hiệu Như Ý Uy Đức Phật không nên mở miệng xin lỗi, tiếp tục nói: "Lên núi những tán tu kia, khổ hạnh tăng ngày trước tại bị Ngạn Tịnh Thổ Tông biên giới mở một cái phiên chợ nhỏ, chuyên môn giao dịch từ dưới đất tìm tới các loại vật phẩm. Phật tôn muốn cái chủng loại kia cổ Phật Phật tượng cũng không phải là pháp bảo, chúng ta tông thừa đệ tử cho dù nhìn thấy cũng sẽ không để ý tới, nhưng những tán tu kia cùng khổ hạnh tăng nhóm có thể sẽ nhặt đến, cầm tới cái kia phiên chợ nộp lên dễ, Phật tôn nếu như có rảnh rỗi, có thể đi xem một chút. Nói xong, Trì Tam Bảo Bồ Tát liền không có hứng thú lại để ý tới Như Ý Uy Đức Phật phản ứng, trực tiếp thúc đẩy tọa hạ thanh sư lái tường vân, bay khỏi Như Ý Uy Đức Phật lâm thời đạo phủ, phảng phất hắn cố ý đi một chuyến chính là vì chuyển câu nói này. Như nếu như hai người quan hệ thân mật, Như Ý Uy Đức Phật ngược lại sẽ tin tưởng Trì Tam Bảo Bồ Tát là cố ý tới đây hảo tâm chỉ điểm mình, nhưng bọn hắn quan hệ của hai người chẳng những không gọi được thân mật, ngược lại có chút đối địch. Trì Tam Bảo Bồ Tát cử động liền để hắn cảm thấy nghi hoặc, chỉ là hắn lại nghĩ không ra đối phương vì sao lại làm như vậy. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định mặc kệ Trì Tam Bảo Bồ Tát dụng tâm vì sao, nhưng nó đề nghị lại là tốt, cái kia bị ngạn Tịnh Thổ Tông khu vực biên giới phiên chợ hắn từ đầu đến cuối cần thiết đi một chuyến. Dù sao có một mục tiêu tìm kiếm, dù sao cũng so tại động phủ này bên trong khổ đợi cũng tốt. Mặt khác hắn cũng có thể từ những tán tu kia, khổ hạnh tăng trong miệng thăm dò một chút Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống, để hắn quyết định phải chăng đến dưới đất đi chuyến này. Làm ra quyết định Như Ý Uy Đức Phật không nghĩ nhiều nữa, hướng phục vụ Sa Di phân phó một tiếng, liền đi chỗ một viên giải toa trạng Phật bảo đem nó tế lên, hóa thành một đạo thanh quang, bảo mình cả người bao vây lại, hướng bị ngạn Tịnh Thổ Tông phương hướng bay đi. Mặc dù Trì Tam Bảo Bồ Tát không có nói cho Như Ý Uy Đức Phật cái kia phiên chợ chính xác vị trí, nhưng cho dù không nói, Như Ý Uy Đức Phật cũng có thể rất dễ dàng tìm tới. Ngay tại hắn nhanh muốn đến bị ngạn Tịnh Thổ Tông biên giới thời điểm, liền xa xa nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, vô số đám mây bị người dùng pháp lực giam cầm tại không trung, hình thành khối lập phương, mà khối lập phương sáu mặt đều ngưng tụ một cái to lớn phiên chợ hai chữ. Như thế bắt mắt tiêu ký, đừng nói là bên ngoài mấy trăm dặm, liền xem như ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng, nghĩ nhận sai chỗ đều rất khó. Bởi vì phiên chợ mới vừa vặn thiết lập không bao lâu, rất là đơn sơ, tại trong một rừng cây bị người dùng pháp lực dẫn ngược lại dây leo đan xen vào nhau, ngồi từng cái lều, lui tới tán tu, khổ hạnh tăng tùy tiện tìm một cái lều phía dưới, bày ra một tấm vải, đem từ dưới đất thu tập được đồ vật từng cái bày ra ở phía trên, coi như chính thức khai trương. Phiên chợ không có thiết lập cái gì thủ vệ, cũng không có đóng thẻ, bất kỳ người nào đều có thể tự do ra vào, cái này khiến Như Ý Uy Đức Phật dễ như trở bàn tay liền hôn đi vào. Như Ý Uy Đức Phật bản thân pháp môn liền cực thiện ẩn tàng khí tức, tăng thêm một thân đơn giản màu xám tăng bảo, cũng không có bất kỳ cái gì nhìn qua đáng giá chú ý pháp lực dị tượng cùng cường đại Phật bảo. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ không nghĩ tới dạng này một cái phổ phổ thông thông lão tăng sẽ là một bản nhược đại thành tựu người, sẽ chỉ chờ hắn là một cái tại Vạn Phật Sơn khắp nơi có thể thấy được trải qua luận phái tán tu. Hắn tiến vào phiên chợ về sau, cũng không có lập tức ở các quầy hàng bên trên tìm kiếm vật mình muốn, mà là hướng nơi này lui tới tán tu hỏi thăm một chút có quan hệ phiên chợ, có quan hệ dưới mặt đất bảo tàng sự tình. Rất nhanh hắn liền nắm giữ một chút mình muốn nắm giữ tình báo. Thành lập cái này lâm thời phiên chợ người chính là Phật giới có chút nổi danh một vị tán tu, cái này tán tu luyện một chút chính là một môn từ cổ Phật giới phế tích bên trong phát hiện không trọn vẹn Phật pháp. Tại thiên địa dị biến trước đó, tu vi của người này liền đã đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh, lần này thiên địa dị biến càng là trợ giúp hắn bước vào đến Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, tại Phật giới tán tu bên trong vô cùng có uy tín. Bằng vào siêu phàm tu vi cùng nhiều năm uy tín, hắn cũng trở thành tán tu liên minh người đề xuất một trong, nếu là cái này lâm thời tán tu liên minh biến thành chính thức tông thừa, hắn cũng tất nhiên là trở thành chủ không có hai nhân tuyển. Có dạng này một vị cường giả tọa chấn, cái này phiên chợ tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì chuyện xấu xa, chỗ có ân oán cũng đều sẽ tự phát lựa chọn tại phiên chợ bên ngoài giải quyết. Phiên chợ bên trong đồ vật phần lớn đều là tiến xuống dưới đất tán tu chỗ tìm tới một chút mình không dùng được cổ quái vật phẩm, những vật phẩm này cũng không hoàn toàn đều là không có một chút giá trị phế vật, trong đó có khi cũng sẽ tiềm ẩn một chút bảo vật chân quý. Tại Như Ý Uy Đức Phật mới vừa tiến vào phiên chợ thời điểm, liền có người từ những này nhìn như không có giá trị trong phế vật tìm được một viên cực kỳ hiếm thấy Phật tâm thạch. Loại này Phật tâm thạch chính là Như Lai đại thành tựu người viên tịch sau lưu lại di hài, cùng loại với xá lợi tử, có người đem cái này Phật tâm làm bằng đá hoàn thành Phật bảo. Nhưng càng nhiều người là dùng bí pháp từ đó rút ra chất chứa trong đó Phật đạo chân ý, cái này Phật tâm thạch bản thân giá trị liền đã có thể so sánh một kiện thượng phẩm Phật bảo, nếu là bên trong Phật đạo chân ý phi thường cường đại, vật này thậm chí có thể giá trị một viên tuyệt phẩm tiên đan. Thông qua cùng những tán tu này trò chuyện, Như Ý Uy Đức Phật đã biết những tán tu này còn vẹn vẹn chỉ là thăm dò đến Vạn Phật Sơn dựa vào gần mặt đất một tầng dưới mặt đất hang động, càng sâu tầng tới gần địa mạch, hoặc là địa mạch bản thân hình thành dưới mặt đất hang động còn không có tìm được. Cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý đi càng sâu địa phương tầm bảo, chủ yếu vẫn là bởi vì dưới mặt đất những cái kia thủy sinh yêu vật thực tế nguy hiểm, mà lại số lượng rất nhiều. Tán tu nhân số ít, sẽ có bị thủy sinh yêu vật bao vây tiêu diệt nguy hiểm, nhưng nhân số nhiều, lại rất khó đối địa hạ hang động hoàn chỉnh thăm dò. So sánh với những tán tu này đến, lục đại tông thừa tạo thành tầm bảo đội thì phải tốt hơn nhiều. Những này tông thừa bên trong đều bảo tồn đại lượng dĩ vãng đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thăm dò tư liệu, mặc dù bởi vì địa mạch dị động, làm cho này tư liệu có chút đã không có tác dụng, nhưng y nguyên còn có một số cùng địa mạch có liên quan tư liệu có thể cần dùng đến. Cho nên tầm bảo đội tiến xuống dưới đất về sau, căn bản không có để ý tới gần mặt ngoài dưới mặt đất hang động, mà là vọt thẳng lấy có khả năng nhất có được bảo vật các nơi địa mạch tiết điểm mà đi, bởi vì tạo thành những này tầm bảo đội người là lấy đại thành tựu người làm chủ, thậm chí còn có phong hào đại thành tựu người ở trong đó tọa chấn, làm đến bọn hắn cho dù gặp được thủy sinh yêu vật vây công, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Có chút tán tu sẽ đem thăm dò qua địa phương chế thành địa đồ, tại phiên chợ bên trong bán, Như Ý Uy Đức Phật cũng mua một phần, kiểm tra một hồi. Hắn phát hiện đến mới thôi, những tán tu này còn vẹn vẹn chỉ thăm dò một khối rất nhỏ địa phương, khoảng cách trận đồ chỉ hướng địa điểm còn kém rất xa. Toàn bộ Vạn Phật Sơn bao trùm phương viên mấy ngàn dặm địa giới, dưới mặt đất hang động, thông đạo càng là đan chéo nhau phức tạp, tầng tầng lớp lớp, so mê cung còn muốn phức tạp, chỉ dựa vào gần mặt đất tầng này muốn hoàn toàn thăm dò xong chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Liền xem như lục đại tông thừa liên thủ thăm dò, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn biết rõ ràng tất cả hang động vị trí cùng thông đạo hướng đi. Trận đồ chỉ cái gọi là chân chính long tượng nằm dấu việc này lớn, quan hệ đến Như Ý Uy Đức Phật tương lai là không có thể tại Phật giới đứng vững gốc chân, hắn phải chăng có thể từ một quân cờ biến thành kỳ thủ. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể cùng bất kỳ một cái nào tông thừa hợp tác, cũng không có khả năng đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ người nào, hắn chỉ có thể tự mình một chút xíu thăm dò. Nhưng Vạn Phật Sơn dưới mặt đất hang động như thế lớn địa phương, lấy hắn lực lượng một người chỉ sợ cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể tìm được một đầu an toàn thông hướng mục đích thông đạo. Nghĩ tới đây, Như Ý Uy Đức Phật tâm bên trong liền không khỏi bắt đầu có một cái ý nghĩ, muốn làm lợi dụng để những tán tu này nhóm đi đầu giúp hắn tìm kiếm đường, chờ đường xá dò xét tra rõ ràng, hắn trước khi đến dưới mặt đất dò xét trận đồ chỉ long tượng nằm dấu là thật là giả. Tạ ơn, Quy 1 chương 2280, vào cuộc chi ba ba, hạ. Có đôi sách Như Ý Uy Đức Phật tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm không ít, không tiếp tục vội vã tìm kiếm cổ Phật Phật tượng, phản cũng là một ít khổ sở đi tăng tại từng cái trên sạp hàng nhàn bắt đầu đi dạo. Ban đầu tại Vạn Phật Sơn bên ngoài những tán tu kia cùng khổ hạnh tăng cũng bất quá con số mấy ngàn, mà tại tán tu liên minh cùng lục đại tông thừa thương lượng ra một kết quả về sau, nguyên bản còn tại quan sát từ đằng xa cái khác tán tu cùng khổ hạnh tăng, thậm chí một chút tiểu tông thừa cũng nhao nhao tràn vào, ngắn ngủi trong một ngày liền có mấy vạn người tràn vào đến bị Ngạn Tịnh Thổ Tông phân ra đến địa giới bên trong, khiến đến mảnh đất này giới trở nên náo nhiệt. Cái này lâm thời phiên chợ cũng không lớn, bởi vì sáng lập, không có lập xuống cái quy củ, tăng thêm lui tới người nơi này cũng rất nhiều, bày ra quầy hàng vị trí lại không có một cái rõ ràng chi tiết quy hoạch, rất nhiều người chính là tùy ý tại một khối trên đất trống mở ra muốn bán đồ vật, từ đó khiến cho nơi này có vẻ hơi chen chúc. Lấy Như Ý Uy Đức Phật pháp lực tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem chen tại người chung quanh cho đẩy ra, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại phi thường hậm hực theo sóng nhập lưu, đám người chen tới chỗ đó, hắn ngay tại cái kia một mảnh quầy hàng bên trên nhà nhìn, hoàn toàn là một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Hoàn cảnh nơi này để hắn hồi tưởng lại lớn La Thiên những cái kia tầng dưới chót thế gia làm thành lập thành trấn, tiên phàm hỗn hợp khiến đến những cái kia thành trấn có không giống bình thường phồn vinh, lui tới những này thành trấn hành thương cùng người tu hành cũng đều sẽ tại thành trấn bên ngoài tổ kiến lâm thời phiên chợ. Hắn tại hay là Lôi Âm tự xa di lúc, liền thích nhất tại những này thành trấn phiên chợ bên trong đi dạo, bằng vào học thức của hắn luôn có thể ở trong đó phát hiện vật gì có giá trị, hiện tại cái này phiên chợ lại để cho hắn nhịn không được hồi tưởng lại kia đoạn phủ bụi đã lâu hồi ức. Như Ý Uy Đức Phật tại phiên chợ bên trong đi dạo hơn nửa canh giờ, hắn cơ hồ tại mỗi cái trải qua quầy hàng bên trên đều ngừng chân qua. Cẩn thận nhìn xem quầy hàng bên trên mỗi một cái vật phẩm. Mặc dù những vật phẩm này bên trong cũng không có vật hắn muốn, nhưng lại mang đến cho hắn không nhỏ hy vọng. Bởi vì những vật phẩm kia niên đại xa so với hắn dự tính niên đại càng thêm lâu dài. Tinh nghiên Phật giới sử học Như Ý Uy Đức Phật rất rõ ràng Vạn Phật Sơn lịch sử xa so với tuyệt đại đa số điển tịch ghi lại thời gian muốn càng thêm lâu dài. Tại không ít đã tổn hồng hoang phế tích bên trong có chút không trọn vẹn ghi chép, những cái kia ghi chép bên trong từng nhiều lần đề cập Vạn Phật Sơn nào đó tông thừa, có thể thấy được tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang Vạn Phật Sơn liền đã tồn tại đại lượng Phật gia tông thừa. Kinh lịch thượng cổ hồng hoang đại kiếp, kinh lịch cái này vài vạn năm Phật giới đại địa biến đến rồi, làm đến vô số Phật gia tông thừa ở đây hưng khởi tiêu vong, không ít cổ Phật nhà tông thừa di tích theo Vạn Phật Sơn quá khứ vô số lần các loại thiên tai bên trong bị vùi lấp dưới mặt đất, cái này cũng khiến cho Vạn Phật Sơn dưới mặt đất hình thành một cái đặc biệt hình lưới hang động, liền phảng phất con kiến xào huyệt. Cho dù là vài vạn năm ở giữa, vô số tại Vạn Phật Sơn khổ tu tán tu, khổ hạnh tăng nhóm tiềm nhập lòng đất tìm kiếm bảo vật, nhưng vẫn không có ai dám khẳng định đã tìm lượn tất cả dưới mặt đất di tích, hàng năm đều sẽ có như vậy một hai cái may mắn, tìm được đủ để cho bọn hắn nhất phi trùng thiên bảo vật. Đây cũng là các đại tông thừa phái người thường trú nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù những cái kia dựa vào gần mặt đất cổ Phật tông thừa phế tích bên trong có giá trị bảo vật phần lớn đều đã bị tiền nhân lấy đi, không có khả năng lại có gì ghê gớm bảo vật, nhưng chỉ riêng cổ vật mà nói, những này phế tích bên trong lại như cũ ủng có rất nhiều. Tại những này cổ vật bên trong cũng ẩn chứa đại lượng chưa thành hệ thống thất truyền cổ Phật pháp môn, không ít mới tuyệt kinh người hạ người đem những pháp môn này bù đắp, thành là một môn mới Phật giới. Mà những pháp môn này cũng là Vạn Phật Sơn tán tu cùng khổ hạnh một mạch đầu nguồn một trong. Như Ý Uy Đức Phật đã tại những này quầy hàng bên trên nhìn thấy không ít có thể truy sóc đến thời kỳ Hồng Hoang Phật gia cổ vật, chỉ tiếp những này cổ vật phần lớn đều là không trọn vẹn bù đắp, mà lại càng là viết cổ, không trọn vẹn phải càng lợi hại, có chút cổ vật luyện chế lại một lần một phen có lẽ còn có thể coi như Phật bảo đến vận dụng, nhưng đôi này Như Ý Uy Đức Phật mà nói nhưng cũng không có giá trị. Cảm giác được cái này phiên chợ bên trong có lẽ cũng không có vật mình muốn, Như Ý Uy Đức Phật liền chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này, lại tìm người thuê tán tu đi dưới mặt đất tìm kiếm mình muốn cổ Phật Phật tượng. Nhưng mà, lúc này nơi xa một trận tiếng huyên náo bỗng nhiên truyền tới, để hắn dừng bước, đồng thời hiếu kỳ nhìn sang. Hắn chỉ như vậy là bởi vì tại truyền đến trong thanh âm, hắn nghe tới có người đề cập đến Hồng Hoang Phật giới cổ Phật Phật tượng. Gây nên Như Ý Uy Đức Phật chú ý quầy hàng chung quanh đã tụ tập không ít người, những người này lẫn nhau trò chuyện trong giọng nói tràn ngập ao ước chi tình, xem ra kia quầy hàng chủ nhân tựa hồ dưới đất tìm được không ít đồ tốt. Như Ý Uy Đức Phật mang theo hiếu kỳ tới gần, nhìn một chút, nghe tới người chung quanh trò chuyện, trong lòng cũng không khỏi có mang vẻ mong đợi. Mọi người đàm luận bên trong chủ quán là một cực kỳ xuất sắc tầm bảo tán tu, tên này tán tu là sớm nhất đột phá lục đại tông thừa phong tỏa tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tán tu một trong, mà lại từng tại nơi này tu luyện qua nhiều năm. Bởi vậy hắn đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống cũng so những người khác hiểu rõ một chút, đồng thời hắn tựa hồ có được cái gì đặc biệt tầm bảo chi pháp, mỗi lần luôn có thể dưới đất tìm tới một chút có giá trị không nhỏ bảo vật. Trước đó, gây nên lục đại tông thừa chú ý, đồng thời thúc đẩy lục đại tông thừa cấp tốc thành lập tầm bảo đội món kia cổ Phật bảo cũng là hắn từ dưới đất tìm tới. Lần này hắn lại đi dưới mặt đất đi một chuyến. Sau khi ra ngoài vừa đem dưới mặt đất tìm tới đồ vật mở ra, liền lập tức hấp dẫn đến một đám người. Không sai, rất không tệ. Như Ý Uy Đức Phật nhìn một chút quầy hàng bên trên trưng bày vật phẩm, cũng có chút gật gật đầu, tán dương. Mặc dù vẫn không có đạt tới Như Ý Uy Đức Phật dự tính, nhưng không thể không nói tên này tán tu chỗ trưng bày vật phẩm muốn so những người khác tốt hơn nhiều. Trong đó một chút cổ Phật bảo hơi chữa trị một chút liền có thể sử dụng, chỉ là cổ Phật bảo bản thân phẩm cấp liên thấp, chữa trị tốt về sau nhiều nhất cũng chính là bên trong hạ phẩm Phật bảo mà thôi, đối tán tu mà nói đủ rồi, nhưng đối như ý uy đức Phật dạng này người mà nói lại ngay cả nhìn một chút giá trị đều không có. Ngoài ra quầy hàng bên trên còn không ít phế tích hài cốt, những này hài cốt có phù điêu bích họa, có khắc gỗ kinh văn, tuyệt đại đa số đều là cổ phan văn, mặc dù những vật này bên trong tích chứa cổ Phật pháp vẹn vẹn chỉ là chỉ tự phiên ngữ, nhưng rơi xuống nhân thủ thích hợp bên trong nhưng cũng có thể mang đến không nhỏ trợ giúp. Đã đem quầy hàng bên trên đồ vật tất cả đều nhìn qua một lần về sau, không có phát hiện mình muốn vật phẩm như ý uy đức Phật liền đã không còn hứng thú dừng lại lâu, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại rời đi thời điểm, khóe mắt của hắn lơ đãng đảo qua tên kia tán tu bên cạnh thân một đống tàn tạ phế phẩm thời điểm, ánh mắt lập tức bị trong đó một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ánh vào như ý uy đức Phật nhãn màn chính là một tôn tàn tạ Phật tượng, tôn này Phật tượng tạo hình cùng hắn chỗ thấy qua bất luận một loại nào Phật tượng tạo hình cũng khác nhau, không đơn giản nó túc hạ đài sen chính là vô cùng ít thấy 81 cánh cánh sen này, mà lại mỗi cái cánh sen phía trên đều có cổ phạn văn, đồng thời tại trong đài sen, Phật tượng chân đặt chỗ, còn có khắc hai tôn hai tay nâng bầu trời Phật tượng. Mặc dù cái này Phật tượng tàn khuyết không đầy đủ, nhưng chỉ cần cẩn thận cảm giác ý nguyên có thể cảm giác được Phật tượng bên trong loại kia thương cổ xa xăm khí tức, tất nhiên là cổ Phật tượng không thể nghi ngờ. Cảm giác được cái này Phật tượng rất có thể là mình nghị thư muốn tìm về sau, như ý uy đức Phật liền bước nhanh đi đến tôn này Phật tượng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đem Phật tượng cầm lấy nhờ trong tay, cẩn thận nhìn lại. Hắn rất nhanh phát hiện vừa rồi kia có chút nhìn để lọt mắt, những cái kia cánh hoa bên trên cũng không phải là phổ thông cổ phạn văn, mà là chân ngôn hạt giống chữ, là Hồng Hoang Phật giới chân ngôn hạt giống chữ. Chỉ tiếc, những này chân ngôn hạt giống chữ tuyệt đại bộ phận không phải tổn hại, cũng là bởi vì tuế nguyệt tan mòn, trở nên mơ hồ không rõ, còn lại có thể thấy rõ cũng đều là đã bị Phật giới nắm giữ mấy cái chân ngôn hạt giống chữ. Ngoài ra, hắn còn phát hiện trong đài sen kia hai tôn nhờ đủ Phật tượng cùng bản thể Phật tượng liền cùng một chỗ tựa hồ ẩn chứa một tia đại đạo diệu đế, chỉ tiếc Phật tượng bản thân tàn khuyết không đầy đủ, nếu không đối nó quan tưởng, tất nhiên có thể bù đắp hắn Phật quốc bỏ sót. Ồ, thật sự là hỗn trướng. Trong lòng đối tàn tạ Phật tượng ám đạo đáng tiếc như ý uy đức Phật chợt phát hiện tôn này Phật tượng tàn tạ chỗ còn phi thường mới, tuyệt đối không cao hơn một ngày, hiển nhiên là Phật tượng vận chuyển lúc làm phá, gặp tình hình này hắn liền không khỏi chửi mắng một câu, cũng nhịn không được mở miệng hướng tán tu kia chất vấn. Tôn này Phật tượng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là phá? Chủ quán quay đầu nhìn một chút như ý uy đức Phật, mặc dù bây giờ như ý uy đức Phật nhìn qua cùng một phổ thông trải qua luận phái tán tu không sai biệt lắm, nhưng nó trường kỳ thân ở cao vị, lúc nói chuyện cũng mang theo một điểm vô hình uy áp. Điều này cũng làm cho chủ quán phát giác được trước mắt lao tăng cũng không phải là người bình thường, đối nó chất vấn cứng nhắc ngựa khí cũng liền không như vậy để ý, phản cũng có vẻ phi thường cung thuận hướng như ý uy đức Phật đi hành lễ, sau đó mới chậm chậm giải thích nói. Cũng không phải là tiểu tăng không muốn bảo trụ tôn này Phật tượng, mà là tình huống lúc đó khẩn cấp, tiểu tăng chính bị một đám yêu vật truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa cũng không có nhìn chung thứ ở trên thân, tại trong địa đạo liên tiếp va chạm, tôn này Phật tượng mới có thể bị hư hao thành dạng này. Nếu như thượng tôn muốn cùng loại Phật tượng, tiểu tăng có thể lại đi giúp đỡ tôn tìm mấy tôn tới. Cái gì? Dạng này Phật tượng ngươi còn có thể tìm tới? Như ý uy đức Phật diện lộ kinh hỉ nói. Chủ quán gật đầu nói, cái này cổ Phật Phật tượng mặc dù rất ít, nhưng tiểu tăng nhưng cũng có thể tìm tới, chỉ bất quá bởi vì loại này Phật tượng đã không phải bảo vật, lại không có chất chứa phương pháp gì, tìm được cũng không có cái gì người muốn, cho nên tiểu tăng cũng không có quá nhiều lưu ý. Như ý uy đức Phật nghi vấn hỏi, đã cái này Phật tượng không có cái gì giá trị, tôn này Phật tượng ngươi vì sao? Tôn này Phật tượng hay là hoàn chỉnh thời điểm, tiểu tăng cảm giác được Phật tượng tạo hình bên trong tựa hồ ẩn chứa nguyên cơ, chuẩn bị đem nó lấy ra, để cái khác đồng đạo cùng một chỗ tham tưởng, nhìn phải chăng có thể tìm ra vật gì tốt tới. Chủ quán lại giải thích nói, chỉ tiếc hủy ở trên đường, xem ra tiểu tăng cùng vật này vô duyên, bởi vì cái gọi là duyên tới duyên đi, đây là định số, không phải do người. Nghe tới chủ quán lời nói, như ý uy đức Phật trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn vốn là muốn để chủ sạp này giúp hắn đi dưới mặt đất tìm kiếm Phật tượng, thuận tiện tìm cơ hội từ chủ sạp này trong tay làm tới càng thêm kỹ càng vạn Phật sơn dưới mặt đất hang động địa đồ. Nhưng nghe xong chủ sạp này về sau, hắn nhưng không khỏi treo lên chống nuôi quân, trong đầu để chủ quán làm thay ý nghĩ dần dần trở thành nhạt, càng nhiều hơn chính là nghĩ đến vạn nhất chủ sạp này tìm tới Phật tượng về sau, lại xuất hiện một lần ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây, như ý uy đức Phật trong đầu không khỏi hiện ra một cái to gan ý nghĩ, cũng hỏi: "Không biết đạo hữu lần sau tiến về tầm bảo có thể để lão nạp đi theo?" Tạ ơn, Quy 1 chương 2281, địa điểm trùng hợp, thượng. Nghe tới như ý uy đức Phật chi ngôn, tên kia tán tu chủ quán sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía như ý uy đức Phật ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Nếu như tiểu tăng không có đoán sai, so sánh tôn giá chính là kia tông thừa xuất thân cao nhân a." Nói tới nói lui quả nhiên bất phàm. Hai ba câu liền nghĩ muốn để tiểu tăng dẫn ngươi đi những cái kia vất vả tìm tới dưới mặt đất bí tàng, xem ra tôn giá muốn cái này Phật tượng là giả, thăm dò tiểu tăng bí tàng là thật. Theo tên này tán tu lời nói ra, không khí chung quanh lập tức trở nên có chút ngưng kết, nguyên bản còn tại cùng cái này tán tu chủ quán có kẻ mặc cả cái khác tán tu cùng khổ hạnh tăng tất cả cũng không có lại tiếp tục trong tay sự tình, từng cái tràn ngập căm thù trừng mắt như ý uy đức Phật, hoàn toàn là một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ. Mặc dù Phật giới tán tu cùng tông thừa môn nhân quan hệ trong đó từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì, nhưng còn có cái phân tức, sẽ không ở bên ngoài vỡ lở ra. Nhưng theo lần này Long Tượng nằm giấu xuất thế, Lục Đại Tông Thừa phong cấm vạn Phật Sơn, Tông Thừa môn nhân cùng tán tu quan hệ trong đó liền trở nên càng thêm không song, lẫn nhau ở giữa hỏa khí cũng càng lúc càng lớn, tán tu bởi vì tự thân thế yếu, cho nên tại gặp được cùng Tông Thừa môn nhân đối kháng thời điểm, phần lớn đều sẽ lẫn nhau chiều ứng, từ từ đã hình thành một loại quy củ bất thành văn. Biết rõ đối phương lầm sẽ tự mình ý tứ như ý uy đức Phật không chút nghi ngờ, mình bây giờ nếu là có cái gì dị thường cử động, tất nhiên sẽ bị những tán tu này vây công. Mặc dù lấy tu vi của hắn mà nói, những tán tu này căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nghĩ đến tương lai hắn tất nhiên muốn tại Phật giới sáng lập tông thừa, đến lúc đó những tán tu này sẽ là hắn thu nạp trở thành môn nhân chủ yếu đối tượng, nếu là hiện tại trở mặt, mình thanh danh bại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng về sau tông thừa thành lập. Đạo hữu hiểu lầm. Tại đại thế trước mặt, như ý uy đức Phật cũng không thể không hạ thấp tư thái. Giải thích nói, lão nạp chỉ là lo lắng đạo hữu lại vận chuyển kia Phật tượng thời điểm lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ có đi theo chi ngôn. Cái này Phật tượng có lẽ đối đạo hữu mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng đối lão nạp lại rất trọng yếu, lão nạp nguyện ý ra trọng thủ, từ đạo hữu nơi này đổi lấy một cái địa điểm. Tán tu kia cũng lộ ra mấy phần ý động thần sắc. Trung quanh những người khác nhìn thấy như ý uy đức Phật vô dụng mạnh cử động, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì vênh váo hung hăng bộ dáng, liền cũng không có tại đối nó biểu hiện ý, tiếp tục quay đầu làm lấy mình vừa mới dừng lại sự tình. Phản phất vừa rồi kia một vài bức dương cung bạt kiếm bầu không khí tất cả đều là hư ảo. Ngươi liền chỉ là muốn biết nơi nào có loại này hoàn chỉnh cổ Phật Phật tượng, không muốn tìm cái khác. Tán tu xác nhận một chút như ý uy đức Phật ý nghĩ nói, không sai. Lão nạp xác thực chỉ là muốn tìm một tôn hoàn chỉnh cổ Phật Phật tượng mà thôi. Về phần bảo vật, như ý uy đức Phật nói chuyện, tiện tay từ áo trong túi lấy ra một viên hạt châu, thả trong tay, nhờ đến tán tu chủ quán trước mặt, nói, ta nghĩ ngươi bây giờ tại Vạn Phật Sơn hạ chỗ tìm kiếm được bất luận một cái nào bảo vật cũng không thể hơn được này bảo. Chỉ gặp cái này mai bị như ý uy đức Phật nhờ trong tay hạt châu. Khắp cả người bảy biện ra tử kim sắc, mặt ngoài che kín dày đặc lại phức tạp nhỏ bé hoa văn, để người nhìn về sau có loại hoa mắt cảm giác. Tán tu chủ quán trong lúc nhất thời không có nhận ra như ý uy đức Phật trong tay tử hạt châu vàng đến cùng là vật gì, cũng cảm giác không ra hạt châu bên trên có bất kỳ khiến cho, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mờ mịt, chung quanh những người khác cũng là một mặt không hiểu, bọn hắn mảy may nhìn không ra hạt châu này làm sao có thể hơn được Vạn Phật Sơn hạ tìm tới bảo vật. Đây chẳng lẽ là Lôi Âm tự Vạn Pháp Thần Thông Châu? Đúng lúc này, một đứng ngoài quan sát tán tu bỗng nhiên kinh ngạc nói, nghe tới tên này tán tu nhắc nhở, mọi người lúc này mới đem trong trí nhớ đã nghe qua có quan hệ nghe đồn cùng trước mắt hạt châu liên hệ đến cùng một chỗ, đồng thời liên tiếp phát ra từng tiếng thán phục. Cái này Vạn Pháp Thần Thông Châu chính là Lôi Âm tự đặc hữu một loại truyền pháp Phật bảo, nó tác dụng chính là để người nắm giữ có thể từ ở bên trong lấy được một môn thần thông bí thuật. Bất quá này bảo quá trình luyện chế hoàn toàn không thể từ người trường khống, nó cần sẽ lấy bí pháp luyện chế ra đến từ kim cầu để vào đến Lôi Âm tự lịch đại nhà hiền chiết Xá Lợi Tháp Lâm bên trong ẩn dưỡng trăm năm trở lên, thẳng đến người nhức đầu tiểu nhân từ kim cầu biến thành to bằng móng tay tiểu nhân từ kim châu, đồng thời mặt ngoài hoàn toàn bị hoa văn bao trùm, mới xem như cuối cùng luyện chế hoàn thành. Bởi vậy, cuối cùng cái này Tử Kim Châu bên trong cuối cùng sẽ bị phong tồn vị kia nhà hiền chết bản mệnh thần thông bí thuật liền không được biết. Thu hoạch được này bảo người vận khí tốt, có lẽ có thể có được một môn đại đạo thần thông. Thực lực nháy mắt tăng lên mấy lần, vận khí kém rất có thể cũng chỉ là một môn gân gà thần thông, chẳng những không thể tăng thực lực lên, ngược lại sẽ phân đi tinh lực. Chỉ bất quá vô luận cái kia loại thần thông bí thuật, đối với Phật giới tuyệt đại đa số tán tu mà nói đều phi thường chân quý, đều có thể tăng lên thực lực bản thân, từ điểm đó mà xem, như ý uy đức Phật nói này bảo hơn được tán tu kia chủ quán dưới đất tìm tới bất luận cái gì bảo vật cũng coi là ăn ngay nói thật. Thượng tôn, đầu tiên chờ chút đã. Nhìn thấy như ý uy đức Phật xuất ra giao dịch vật là bực này bảo vật chân quý về sau, tên này tán tu chủ quán cũng không lo được mình quầy hàng bên trên vật phẩm còn chưa bán ra, ống tay áo hướng tất cả vật phẩm quét qua, đem nó tất cả đều thu vào, sau đó liền tại mọi người lao ước trong tầm mắt, dẫn như ý uy đức Phật đi tới phiên chợ bên ngoài một chỗ biểu lộ ra khá là vắng vẻ núi rừng bên trong. Tại kiểm tra một hồi chung quanh không có những người khác về sau, tên này tán tu mới quay người hướng như ý uy đức Phật hỏi, thượng tôn thật muốn dùng món bảo vật này đổi một cái địa điểm. Như ý uy đức Phật bình tĩnh nói, chính là, lão nạp đã xuất ra vật này đến, tự nhiên là muốn đổi. Đạt được trả lời khẳng định về sau, tán tu kia trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, tiểu tăng biết một nơi ủng có không ít cổ Phật Phật tượng, mặc dù bởi vì địa mạch dị động viết cổ, nơi đó Phật tượng không ít đều hư hao, nhưng trong đó chưa chắc chưa hoàn chỉnh. Nói, hắn dừng một chút, nhìn một chút như ý uy đức Phật, lại tiếp tục nói, chỉ bất quá muốn đi tới đó, cần đi qua mấy cái dưới mặt đất yêu vật xảo huyệt khu vực biên giới, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ khiến những cái kia yêu vật vây công, đến lúc đó liền xem như phong hào đại thành tựu người, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngươi chỉ cần nói cho lão nạp địa điểm liền có thể. Như ý uy đức Phật khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ đối với tán tu kia hảo ý nhắc nhở cảm thấy hơi không kiên nhẫn, nói, về phần lão nạp sẽ hay không gặp được nguy hiểm, gặp được nguy hiểm sau phải chăng có thể bình yên vô sự, đều cùng đạo hữu không quan hệ, đạo hữu không cần nhiều nhọc lòng. Hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, khiến đến tán tu kia trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là nhếch miệng, liền tiện tay lấy ra một phần tại phiên chợ bên trên theo liền có thể mua được Vạn Phật Sơn dưới mặt đất hang động địa đồ. Đi theo liền nhìn thấy hắn thi pháp hướng kia địa đồ bên trên điểm một cái, một đạo màu đen bút tích liền tại trên địa đồ lan tràn ra, dần dần liên miên co lại nhỏ đến tuyến, tại địa đồ chỉ thị phạm vi bên ngoài trống không khu vực bên trên phát họa ra một cái mới địa đồ, phần bản đồ này hết sức rõ ràng chỉ hướng sâu trong lòng đất, tới gần Vạn Phật Sơn địa mạch khu vực. Địa đồ cho ngươi, chỉ cần dựa theo tiểu tăng vạch ra lộ tuyến tiến lên, trên đường liền sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Tên tiêu tán tu đem địa đồ sửa đổi xong về sau, liền đem nó đưa cho Như Ý Uy Đức Phật, đồng thời đưa tay hướng Như Ý Uy Đức Phật trong tay Tử Kim Châu cầm vào tay, cấp tốc đem nó thu nhập eo túi bên trong, sợ Như Ý Uy Đức Phật lại đột nhiên đổi ý. Như Ý Uy Đức Phật không có để ý tán tu kia cử động, mà là cầm lấy địa đồ cẩn thận nhìn một chút, cũng hướng một chỗ cực kỳ bắt mắt điểm đen chỉ, hỏi, nơi này chính là lão nạp muốn địa phương sao? Đúng vậy. Tán tu kia vội vàng đáp. Ừm. Như Ý Uy Đức Phật gật gật đầu, cũng không tiếp tục xác nhận này đồ là thật hay giả, liền đem đồ thu vào trong lòng, không tiếp tục nhìn nhiều tán tu kia một chút, liền cất bước hướng Bồ Tát Thừa Trụ Sở phương hướng đi nhanh mà đi. Đợi tại nguyên chỗ tán tu nhìn xem Như Ý Uy Đức Phật bóng lưng biến mất, trên mặt vẻ không hiểu vẫn không có nửa điểm biến mất, hắn không rõ Như Ý Uy Đức Phật vì cái gì khẳng định như vậy mình giao cho hắn địa đồ là thật, liền phảng phất hắn từng tới cái chỗ kia như. Bất quá, bảo vật như là đã tới tay, giao dịch đã hoàn thành, lại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, thế là chú ý cẩn thận hướng Lâm đi ra ngoài, đề phòng khả năng xuất hiện tập kích. Hắn có thể lấy một cái tán tu thân phận sống đến bây giờ, hoàn toàn quy công cho hắn cẩn thận tính cách, hắn biết rõ người tại đại hỉ đại bi thời điểm thường thường là tâm thần lỏng lẻo nhất chế thời điểm, hắn nhưng không muốn trở thành những cái kia đại hỉ biến lớn buồn thẳng xui xẻo. Chỉ bất quá, tên này tán tu cũng không có phát hiện tại mình rời đi rừng về sau, liền có 10 cái thân ảnh âm thầm theo dõi, cái này 10 cái thân ảnh chỗ phát ra pháp lực khí tức đều so với mạnh hơn rất nhiều, mà kia một song song tràn ngập tham lam ánh mắt càng làm cho nó đã thành một phần món ăn trong mâm. Ngay tại tất cả mọi người rời đi cái kia rừng cây về sau, Vạn Phật Sơn Sơn Thần Nước Sinh cùng hết thảy nhân duyên Phật Mẫu liền đột nhiên xuất hiện tại trong rừng cây một chỗ có chút hở ra trên gò núi, nhìn xem đã dần dần biến mất ở phương xa từng cái thân ảnh. Lúc này Nước Sinh có phần mang một tia giọng trêu chọc hướng hết thảy nhân duyên Phật Mẫu, hỏi: "Ngươi mồi nhử sắp chết rồi, không đi giúp hắn một chút sao?" Mồi nhử cuối cùng thuộc về chính là bị ăn sạch, hết thảy nhân duyên Phật Mẫu sắc mặt bình tĩnh nói: "Hắn chết tại những tán tu kia trong tay vừa vặn đem sau cùng manh mối gây mất, cho dù có người dùng diễn toán tiên cơ chi pháp truy tra, cũng không có khả năng tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Ngươi thật sự là một kẻ đáng sợ." Nước Sinh nhìn chăm chú hết thể nhân duyên Phật Mẫu thật lâu, mới chậm rãi phun ra một câu: "Ngươi cùng nó có rảnh ở đây cân nhắc bản tọa phải chăng đáng sợ, còn không bằng trở về cẩn thận kiểm tra một chút bố trí." Hết thể nhân duyên Phật Mẫu nhíu mày, lặng lẽ nhìn một chút Nước Sinh, nói: "Bản tọa nhưng không muốn bởi vì ngươi quan hệ, khiến hết thể bố cục thất bại trong gang tấc." "Hừ." Nước Sinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi, chuyện này cũng là tuân từ sư tôn chi mệnh, cùng ngươi hợp tác, cuối cùng có thành công hay không đều cùng ta không có quan hệ gì, ngươi cũng trách tội không đến trên người của ta." Nói xong, nàng liền không hết thể nhân duyên Phật Mẫu phản bác, liền cả người chìm vào xuống đất. Hết thể nhân duyên Phật Mẫu sắc mặt cũng âm trầm một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, thân hình theo pháp lực vận chuyển mà biến hóa, cuối cùng hóa thành một người mặc tơ vàng ca sa, đầu đội tử ngọc Phật Châu lão tăng. Nếu là có phiên trợ tán tu ở đây, tất nhiên có thể nhận ra tên này lão tăng chính là sáng tạo cái này Vạn Phật Sơn Lâm thời phiên trợ tên kia tán tu cường giả. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2282, địa điểm trùng hợp, trùng. Tu luyện đến chí cường chi cảnh, hoặc là phong hào đại thành tiểu người chi cảnh tam giới cường giả, nó bản mệnh đại đạo đã cùng thiên địa đại đạo pháp tắc tương hợp, linh giác cũng sẽ cùng thiên địa tương liên. Bất luận kẻ nào đối nó có tính toán kế đô lại bởi vì nhân quả biến hóa, mà bị nó cảm thấy được, mà lại theo tu vi tăng lên loại này cảm giác cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng, chỉ có thông qua tuyệt cường thần thông pháp thuật hoặc là linh bảo mới có thể che giấu thiên cơ. Tại hết thể nhân duyên Phật Mẫu cùng Vạn Phật Sơn Sơn Thần Nước Sinh trò chuyện tính toán Như Ý Uy Đức Phật thời điểm, hết thể nhân duyên Phật Mẫu bằng vào tự thân đối nhân quả đại đạo nắm giữ, dễ như trở bàn tay che giấu dấu vết của mình. Không chỉ là nó cố ý, hay là vô tình, nàng tại che giấu dấu vết của mình lúc, cũng không có thay bên cạnh Nước Sinh làm bất luận cái gì che lấp, mà Nước Sinh bản thân thì không hiểu những này, cũng đối với mấy cái này không có để ý dựa theo lẽ thường, nàng đối Như Ý Uy Đức Phật sinh ra ác ý thời điểm, hẳn là sẽ bị Như Ý Uy Đức Phật cảm ứng được. Nhưng mà, Như Ý Uy Đức Phật thời khắc này tâm hoàn toàn bị tin tức mới vừa nhận được cho làm loạn, căn bản không có tâm tư nghĩ cái khác. Loại này thường xuyên sẽ có cảm ứng ác niệm cũng bị hắn cho không nhìn. Hắn sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì tên kia tán tu vẽ địa đồ cuối cùng chỉ hướng địa điểm, vừa vặn cùng hắn từ trận đồ cùng cất giữ trận đồ thư tịch bên trên đoán ra được tiến vào chân chính long tượng nằm dấu lối vào chỗ chồng vào nhau. Nếu như nói, trước đó Như Ý Uy Đức Phật còn giao đấu đồ có hoài nghi, như vậy hiện tại hắn không sai biệt lắm đã có chín thành tin tưởng trận đồ chỉ hướng rồng thực sự tượng nằm nơi cất giấu tại. Mặc dù chỗ kia địa phương đã bị người phát hiện, nhưng may mà thông hướng nơi đó địa đạo nguy cơ trùng trùng, xa phi thường người có thể tới gần, mà tên kia tán tu hiển nhiên cũng rất ít tiến về, cho nên chỗ kia địa điểm cũng còn không tính bại lộ người trước. Nghĩ tới đây, Như Ý Uy Đức Phật không khỏi có chút hối hận. Mình vì cái gì vừa rồi không hạ cái nhân tâm, đem tên kia tán tu cho tại chỗ giết hết. Mình tại phiên chợ bên trên náo ra không nhỏ động tĩnh, tất nhiên sẽ có người từ kia Vạn Pháp Thần Thông Châu bên trên truy xét đến hắn trên người mình đến, tiến tới chỗ kia địa điểm chỗ. Nếu là những cái kia truy tra người đối với hắn cũng muốn đi chỗ kia địa điểm cảm thấy hiếu kỳ, phái người tiến về, như vậy sự tình liền khả năng xuất hiện biến số. Xem ra ta muốn nhanh thêm một chút động tác, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như Ý Uy Đức Phật ý niệm trong lòng hiện hiện, một cỗ lập tức tiến về dưới mặt đất tầm bảo xúc động liền đè nén không được, hắn suy nghĩ một chút mình tựa hồ cũng không cần lại trở lại Bồ Tát thừa trụ sở lấy thứ gì. Tất cả đối với hắn hữu dụng bảo vật đều ở trên người, hoàn toàn có thể độc thân tiến về. Kết quả là, hắn ở nửa đường bên trên liền mặt vào một cái, hướng gần nhất một chỗ thông hướng dưới mặt đất động đá vôi cửa vào bay đi. Mặc dù Lục Đại Tông Thừa liên hợp phong cấm Vạn Phật Sơn, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Đại Tông Thừa tất cả tài nguyên liền cộng đồng hưởng dụng, tối thiểu nhất từng cái tông thừa trưởng quản địa giới bên trên dưới mặt đất cửa vào liền sẽ không đối cái khác tông thừa người mở ra. Như Ý Uy Đức Phật lựa chọn dưới mặt đất cửa vào chính là Thật Thiền Tông Thừa trưởng quản, mà chấn giữ chỗ kia dưới mặt đất cửa vào người là hai tên đại thành tựu người dẫn đầu một chút tu vi tất cả đều ngưng tụ xá lợi vi đà hộ pháp. Mặc dù đội hình như vậy phối hợp lắp đặt ở chỗ này pháp trận, đủ để đối tuyệt đại đa số kẻ xông vào cấu thành uy hiếp, nhưng đối Như Ý Uy Đức Phật bực này tam giới đỉnh cường giả mà nói, lại hiển nhiên kém không phải một chút điểm. Hắn cơ hồ không có hoa phí quá lớn khí lực, liền dùng huyễn tượng lừa qua những thủ vệ kia, tiến vào kia cái cự đại trong động đá vôi. Rất nhanh biến mất tại động đá vôi đen nhánh địa đạo bên trong. Chỉ bất quá, Như Ý Uy Đức Phật cũng không có phát giác được mình tại từ cửa vào trải qua thời điểm, xúc động cửa hang bảy một kiện Phật bảo, mà cái này Phật bảo cũng không có đối nó phát huy bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, vẹn vẹn chỉ là truyền một đạo trận lực trở lại Thật Thiền Tông thừa trụ sở, bị trấn thủ tại trụ sở Khổ Tâm La Hán cho cảm ứng được. Ừm, vì cái gì hắn sẽ đi dưới mặt đất? Khổ Tâm La Hán nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Tại Khổ Tâm La Hán tọa trấn Vạn Phật Sơn đạo trường về sau, hắn liền bắt đầu tại Thật Thiền Tông thừa khống chế địa giới bên trên tất cả thông hướng dưới mặt đất lối vào chỗ chôn thiết một kiện Phật bảo. Cái này Phật bảo tác dụng chính là cảm giác bất kỳ một cái nào từ cửa vào trải qua đại thành tiểu người trở lên tu vi người pháp lực, sau đó phản hồi cho Khổ Tâm La Hán, mà Khổ Tâm La Hán thì có thể bằng vào những pháp lực này khí tức bên trong tồn tại đặc thù chỗ, đánh giá ra trải qua người lai lịch, thân phận. Mặc dù như ý uy đức Phật che giấu pháp lực của mình khí tức, nhưng khi hắn thi pháp chế tạo huyễn tượng, mê hoặc thủ vệ một khắc này, nó pháp lực lại như cũng bị Khổ Tâm La Hán Phật bảo bắt được, mà hắn kia vô cùng đặc thù pháp lực khí tức dễ như trở bàn tay liền đem nó thân phận biểu lộ không bỏ sót. Khổ Tâm La Hán cũng tại đoán ra thân phận của hắn về sau, đối nó cử động cảm thấy có chút không hiểu. Dựa theo Khổ Tâm La Hán đám người ý nghĩ, như ý uy đức Phật hẳn là sẽ đem lực chú ý toàn đều đặt ở Long Đàm Hang Đá mới đúng, vì thế bọn hắn cũng tại Long Đàm Hang Đá làm một chút bố trí, liền đợi đến hắn xuất hiện, liền có thể đem nó bắt giết tại chỗ. Thật không nghĩ đến như ý uy đức Phật tại Bồ Tát thừa trụ sở ẩn tàng lâu như vậy, một chút tin tức đều không lộ, vừa mới phát hiện nó hành tung, hắn lại giả thoáng một thương, không có tiến về Long Đàm Hang Đá, ngược lại hướng Vạn Phật Sơn dưới mặt đất chạy, thực tế để người xem không hiểu hắn mục đích là cái gì. Càng khiến người ta không hiểu là hắn cho dù muốn đi trước Vạn Phật Sơn dưới mặt đất động đá vôi hoàn toàn có thể từ Bồ Tát thừa tiến vào, căn bản không cần chạy xa đường, vòng qua ở giữa khoảng cách Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa, chạy đến bên này, lộ ra vẻ vời thêm chuyện, khiến người ta cảm thấy hắn giống như là cố ý muốn làm người khác chú ý như. Mặc dù trong lòng đối như ý uy đức Phật hành vi cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nhưng Khổ Tâm La Hán quyết sách động tác lại không có chút nào chậm, một bên thông chi một mực đóng tại Long Đàm Hang Đá Xích Long Di Lặc cùng Tiền Mắt Sen, một bên hạ lệnh chú đóng ở đó chỗ cửa và phụ cận cùng với xung quanh môn nhân đệ tử, tra tìm như ý uy đức Phật hành tung kinh lịch. Cái gì? Hắn làm sao lại đi đâu? Tại nhận được tin tức về sau, Xích Long Di Lặc trong giọng nói tràn ngập kinh dị chi ý, trầm giọng hỏi. Không rõ ràng, bất quá trong đó nhất định có duyên cớ. Khổ Tâm La Hán đem tâm niệm truyền vào trong tay Phật bảo bên trong, nói: "Làm sao bây giờ? Là tiếp tục lưu lại Long Đàm Hang Đá, vẫn là theo sau?" "Tự nhiên là theo sau." Không đợi Xích Long Di Lặc làm ra quyết định, một bên khuôn mặt cứng đờ Kiền Mắt Sen liền đoạt trước nói: "Màu đen ngắn tóc ăn, sâu mắt mũi cao Kiền Mắt Sen là tên sinh trưởng ở địa phương Phật giới người, hắn khi còn bé chính là một nô lệ, tại Từ Tâm đại sĩ một lần giảng kinh đại hội bên trong, bỗng nhiên khai ngộ, điểm hóa Phật gia lục thần thông, bởi vậy bị Từ Tâm đại sĩ thu làm đệ tử. Có lẽ là bởi vì vận mệnh của mình theo thần thông xuất hiện mà thay đổi, khiến cho hắn đối Phật môn thần thông có một loại không hiểu chấp niệm, mỗi lần tu luyện Phật pháp có thành tựu lúc, đều sẽ hữu ý vô ý đem Phật pháp đại đạo dẫn hướng thần thông pháp lực, dần dà hắn cũng liền có Phật giới thần thông." Một chương 2283, trên chợ làm sự tình. Chỉ sợ sẽ là như ý uy đức Phật cũng không ngờ đến, hắn chân trước rời đi, chân sau có quan hệ hắn một chút tin tức liền đã tại tán tu phiên chợ cùng lục đại tông thừa ở giữa lưu truyền ra đến. Cũng khó trách sẽ như thế, hắn lưu tại tên kia tán tu trong tay Vạn Pháp Thần Thông Châu thực tế quá mức dụ hoặc, tuyệt đại đa số tán tu không tiếp cùng lục đại tông thừa đối kháng, mạo hiểm tiềm nhập lòng đất vì chính là một kiện Phật bảo hoặc là có thể đủ tăng cao tu vi thực lực pháp môn. Mà bây giờ có một cơ hội không cần đi đến dưới đất, liền có thể có được một môn trong khoảng thời gian ngắn để thực lực tăng lên mấy lần bảo vật, những tán tu kia tự nhiên cũng sẽ động lên tà niệm. Phật giới tán tu không giống với khổ hạnh tăng vứt bỏ tất cả ngoại vật, nhất niệm tu tâm, trừ phi là có thể đối bọn hắn Phật tâm cảnh giới có trợ giúp Phật pháp, Phật kinh, nếu không liền xem như có thể so với Hồng Hoang Linh Bảo Phật bảo đặt ở trước mặt bọn hắn cũng không hiểu ý động. Lần này sở dĩ sẽ cùng tán tu liên hợp lại đối lục đại tông thừa tạo áp lực, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn biết được Vạn Phật Sơn địa mạch dị động về sau, không ít bị chôn dưới đất cổ Phật tông môn di tích theo động bị lật ra, những cái kia di tích bên trong Phật kinh, Phật tượng chờ các loại vật phẩm đều có thể đối bọn hắn tu hành có trợ giúp, đến ở dưới đất cái khác bảo tàng thì không có bị bọn hắn để ở trong mắt. Tạ ơn, Quy 1 chương 2284, địa điểm trùng hợp, hạ. Nhưng Phật giới tán tu thì lại khác, Phật giới tài nguyên vốn là phi thường thưa thớt, gần bảy thành trở lên địa giới tất cả đều là hoang vu sa mạc. Về phần mặt khác ba thành thì bị lục đại tông thừa cùng vô số tiểu tông thừa cho chia cắt sạch sẽ, còn lại canh thừa đồ ăn thừa thì có mấy chục thậm chí hơn trăm vạn tán tu nhìn chằm chằm, cho nên mỗi một phần tài nguyên, mỗi một kiện bảo vật thậm chí pháp môn đều cần những tán tu này liều chết tranh đoạt mới có thể có đến. Nhưng Phật giới tán tu thì lại khác, Phật giới tài nguyên vốn là phi thường thưa thớt, gần bảy thành trở lên địa giới tất cả đều là hoang vu sa mạc. Về phần mặt khác ba thành thì bị lục đại tông thừa cùng vô số tiểu tông thừa cho chia cắt sạch sẽ, còn lại canh thừa đồ ăn thừa thì có mấy chục thậm chí hơn trăm vạn tán tu nhìn chằm chằm, cho nên mỗi một phần tài nguyên, mỗi một kiện bảo vật thậm chí pháp môn đều cần những tán tu này liều chết tranh đoạt mới có thể có đến. Một viên Vạn Pháp Thần Thông Châu đối với đã đi vào Phong Hào đại thành tiểu người chi cảnh tán tu mà nói có lẽ không tính là gì, đã không thể tăng lên cảnh giới, cũng không thể tăng thực lực lên, nhưng đối với những cái kia còn bồi hồi tại lớn đạo pháp tắc bên ngoài tán tu mà nói, món pháp bảo này lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu vi của bọn hắn thực lực tăng lên mấy lần. Món bảo vật này nếu là tại như ý uy đức Phật bực này Phật giới đỉnh trong tay cường giả, tuyệt đối sẽ không có người có ý đồ với nó, nhưng món pháp bảo này bây giờ lại nắm giữ tại một nửa bước đại thành tiểu người tán tu trong tay, cái này không thể nghi ngờ cho hắn người một cái cơ hội. Khi tên kia tán tu chủ quán cùng như ý uy đức Phật giao dịch về sau, ở sau lưng hắn liền có đại lượng tán tu theo dõi, đều đang đợi một thời cơ động thủ. Người kia có lẽ cũng đoán chừng đến mình sẽ đối mặt cục diện, cho nên hắn tại cùng như ý uy đức Phật sau khi tách ra, liền thi triển các loại thủ đoạn tiềm hành, thiết hãm, ý đồ hất ra theo sau lưng tán tu. Người kia phương pháp cũng đích xác có hiệu quả không ít, đem tuyệt đại đa số năng lực hơi kém tán tu cho hất ra, nhưng hỏng bét là có thể y nguyên đuổi theo hắn tán tu lại tất cả đều là tán tu bên trong cường giả. Ngay tại tên kia tán tu chủ quán cho là mình đã an toàn, căng cứng tâm cảnh cũng thư giãn xuống tới một khắc này, liền có một mực theo dõi tại hai bên tán tu cường giả đột nhiên xuất thủ, đem nó đả thương, đồng thời cướp đi viên kia vạn pháp thần thông châu. Sau đó sự tình tựa như là trong nước gợn sóng đồng dạng cấp tốc khuếch tán. Từ mười mấy tên tán tu cường giả tranh đoạt vạn pháp thần thông châu, đến mấy trăm, hơn nghìn người tham dự trong đó. Mỗi người hạ thủ đều là toàn lực ứng phó, thương vong tự nhiên cũng cực kỳ thảm trọng, ngắn ngủi không đến nửa cái canh giờ bên trong, liền có trên trăm tên tán tu chết tại trận này tai họa bên trong. Trọng đại như thế thương vong xuất hiện tự nhiên cũng kinh động tổ chức tán tu liên minh những cái kia chân chính tán tu cường giả, bọn hắn suy nghĩ nhiều liền trực tiếp xuất thủ, đem làm mầm tai họa vạn pháp thần thông châu cho đoạt lại, đồng thời đem tất cả ý đồ quấy rối tán tu áp chế xuống. Bằng cho bọn hắn mượn vượt qua bình thường tuyệt cường thực lực trong khoảng thời gian ngắn để trận này kém chút tác động đến toàn bộ vạn Phật Sơn tán tu đoạt bảo đại chiến lắng lại xuống dưới, chí ít từ mặt ngoài đến xem là lắng lại. Vừa mới xây dựng tán tu liên minh xuất hiện lớn như thế thương vong, hơn nữa còn là bởi vì nội đấu mà sinh ra, kia mấy tên tán tu cường giả đương nhiên phải tra rõ việc này. Bọn hắn rất rõ ràng chuyện này một khi không có xử lý tốt, cái này mới tổ kiến chưa được mấy ngày tán tu liên minh chỉ sợ cũng gặp phải sụp đổ kết cục, mấy người bọn hắn rất có thể liền sẽ trở thành toàn bộ Phật giới cho cười. Tại mấy người toàn lực tra rõ phía dưới, rất nhanh bọn hắn liền tìm được tên kia bản thân bị trọng thương tán tu chủ quán, đi theo từ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, sau đó thông qua vạn pháp thần thông châu cái này một đặc thù bảo vật, cùng giao dịch người đối cổ Phật Phật tượng coi trọng, cuối cùng phỏng đoán đến như ý uy đức Phật trên thân. Nếu như là cái khác lục đại tông thừa người, có lẽ kia mấy tên tán tu cường giả sẽ cho rằng đây là lục đại tông thừa bày âm mưu, nghĩ muốn đả kích tán tu liên minh. Nhưng rõ ràng như ý uy đức Phật người cũng đều biết nó bản mệnh Phật pháp bên trong tồn tại một cái thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt này nghe đồn cần dùng một tôn cổ Phật Phật tượng để đền bù. Cho nên như ý uy đức Phật loại này dùng bảo vật đổi chỗ điểm hành vi cũng liền có thể nói rõ được. Chỉ là, cho dù kia mấy tên tán tu cường giả rõ ràng chân tướng sự tình có lẽ chỉ là một cái trùng hợp cùng tán tu tự thân lòng tham bố trí, nhưng bọn hắn lại không thể đủ dạng này công bố ra. Hiện tại tán tu bên trong có như thế lớn thương vong, không ít tán tu ở giữa nguyên bản ẩn tàng cũ có cừu oán cũng bởi vì cái này đoạt bảo sự tình mà hoàn toàn để lộ, mà mới thù hận cũng đang không ngừng sinh ra. Nếu để cho những tán tu này tiếp tục tương hỗ cừu hận xuống dưới, đến lúc đó đừng nói duy trì người tán tu này liên minh, chỉ sợ tán tu bên trong còn sẽ xuất hiện một trận càng lớn nội đấu. Kết quả là, vì tán tu liên minh tương lai, mấy tên tán tu cường giả liền quyết định sắp tán tu ở giữa thù hận dẫn đạo đến địa phương khác, mà như ý uy đức Phật cùng lục đại tông thừa cũng liền thành tốt nhất cừu hận đối tượng. Tại tán tu liên minh công bố điều tra kết quả bên trong, như ý uy đức Phật trở thành lục đại tông thừa nhanh bước, vạn pháp thần thông châu thành lục đại tông thừa chỗ hạ độc mồi, vì chính là để tán tu liên minh bởi vì nội đấu mà sụp đổ. Tại kết quả công bố ra về sau, có chút tán tu tin tưởng thuyết pháp này, đem cừu hận đối tượng chỉ hướng lục đại tông thừa cùng như ý uy đức Phật. Nhưng còn có một số người thì đối này khịt mũi coi thường, theo bọn hắn nghĩ từ tán tu cường giả ngăn lại chém giết, đến khởi xướng điều tra, lại đến công bố điều tra kết quả, tổng cộng chỉ dùng đi không đến một cái khắc đồng hồ thời gian, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không có khả năng tra ra cái gì chân tướng tới. Những tán tu này đều lấy mình đẩy người, cho rằng tán tu liên minh người đề xuất là muốn che giấu cái gì bí mật, tại những người này suy nghĩ lung tung phía dưới, bọn hắn liền nhất trí nhận định bị che giấu bí mật chính là như ý uy đức Phật hỏi thăm địa điểm kia. Bọn hắn cảm thấy địa điểm kia sẽ bị tán tu cường giả liên thủ che giấu, sẽ bị như ý uy đức Phật cái này nhóm cường giả dùng trọng kim giao dịch, khẳng định nhận tàng đại lượng bảo vật. Thế là, một chút tán tu tại từ cách khác biết chỗ kia địa điểm chỗ về sau, liền cũng nhao nhao tiến vào vạn Phật Sơn dưới mặt đất, hướng chỗ kia địa điểm vị trí tiến lên quá khứ. Những tán tu này cử động cũng tự nhiên gây nên những người khác chú ý, từ đó mang theo mới liên tưởng, không ít người càng là đoán ra những tán tu kia tâm tư. Trong lúc nhất thời, có quan hệ như ý uy đức Phật dùng trọng kim giao dịch cái kia dưới mặt đất phế tích tồn tại trọng bảo nghe đồn truyền khắp toàn bộ tán tu phiên chợ, từ đó cũng đem tán tu ánh mắt hấp dẫn đến bên kia, trước đó chết tán tu, lẫn nhau ở giữa cừu hận cũng tạm thời bị ném sang một bên, không ít người cũng bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị khởi hành hướng dưới mặt đất một nhóm. Tán tu trong liên minh phát sinh như thế lớn nhiều loạn tự nhiên cũng chạy không thoát lục đại tông thừa thay mắt, bọn hắn đối với mình vô tội gặp nạn tình huống cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đến ở hiện tại đã trở thành tầm bảo điểm nóng cái kia dưới mặt đất phế tích thì cũng không có người nào coi trọng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng như ý uy đức Phật liền là hướng về phía những cái kia cổ Phật Phật tượng đi. Cái này sự kiện quá trình cũng bị từng cái tông thừa người chỉnh lý tốt về sau, đem nó coi như phổ thông tư liệu giao đi lên, về phần tán tu cửu hận, các đại tông thừa thì hoàn toàn không nhìn, ngay cả giải thích một chút ý đồ đều không có, mà thật tiền tông thừa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải Khổ Tâm La Hán yêu cầu người phía dưới tra tìm như ý uy đức Phật hành tung, có lẽ phần này tán tu trong liên minh đấu tình báo sẽ cùng cái khác tuyệt đại đa số có quan hệ tán tu tình báo cùng nhau buộc ra gắt cao, chỉ chờ một ngày nào đó bị người nhớ tới lúc lấy thêm ra đến lật xem. Cái này như ý uy đức Phật ngược lại là cho chúng ta làm một chuyện tốt, chỉ tiếc chuyện tốt như vậy không có khả năng lại có. Đang nhìn xong tài liệu tương quan về sau, Xích Long Di Lặc mặt lộ vẻ trêu chọc chi sắc, ngựa khí nhưng lại lộ ra tiếc hận, nói: "Làm chấp trưởng một phái tông thừa người, Xích Long Di Lặc nhìn sự tình xa xa muốn so kiền mắt sen bực này phổ thông Phật giới cường giả càng thêm sâu xa." Hắn rất thưởng thức tán tu liên minh kia mấy tên cường giả ứng đối vấn đề lúc kịp thời phản ứng, cho rằng cho dù mình thân ở vị trí kia chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ kia, nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng chuyện này coi như làm ra chính xác nhất ứng đối, chỉ sợ cũng không cách nào đem ảnh hưởng xấu hoàn toàn tiêu trừ sạch. Hiện tại có lẽ những tán tu kia lại bởi vì cùng chung mối thù duyên cớ, đem chỗ có cừu hận đều chuyển rời đến lục đại tông thừa trên thân. Chỉ khi nào bọn hắn lạnh yên tĩnh, bọn hắn nguyên bản chuyển rời đến lục đại tông thừa cừu hận chỉ sợ lại sẽ một lần nữa trở lại chính xác đối tượng trên thân. Đến lúc đó, bọn hắn không thể nghi ngờ tất nhiên sẽ hoài nghi tán tu liên minh công bố điều tra kết quả thật giả, cuối cùng vô luận lòng nghi ngờ mạnh yếu, bọn hắn cũng sẽ cùng tán tu liên minh, đặc biệt là kia mấy tên cường giả sản sinh chia rẽ, phát triển tiếp liền sẽ làm mỗi người đi một ngả, khi đó tán tu liên minh tự nhiên á cũng liền không tồn tại. Nhưng mà, để Xích Long Di Lặc cảm thấy tiếc hận lúc, chuyện này chỉ là như ý uy Đức Phật trong lúc vô tình đưa tới, trước đó không có làm bất luận cái gì đến tiếp sau chuẩn bị. Nếu là trước đó có chuẩn bị, tại tán tu đoạt bảo chém giết phát sinh lúc, lại ngăn lại kia mấy tên tán tu cường giả, từ đó lửa cháy thêm dầu một thanh, như vậy không cần chờ đợi bao lâu thời gian, tán tu liên minh liền rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ tán tu liên minh đã từ chuyện này nhìn thấy trong liên minh lỗ thủng cùng yếu ớt, dù sao sẽ đem chi đền bù, như vậy, Lục Đại Tông Thừa còn muốn bằng vào một kiện cũng không tệ lắm bảo vật, liền để tán tu ở giữa chém giết thành bộ dáng như vậy đã không có khả năng, cho nên Xích Long Di Lặc mới có thể cảm thấy đáng tiếc. Tán tu liên minh bất quá là một chút tôm tép nhại nhép mà thôi, không đáng là gì phiền phức. Khổ Tâm La Hán thần niệm lúc này từ Xích Long Di Lặc trong tay đưa tin Phật bảo bên trong chuyển tới, cũng ngự khi mang theo nghiêm túc nói: "Ngươi có phát hiện hay không như ý vi Đức Phật muốn đi chỗ kia dưới mặt đất phế tích có chút cổ quái?" Xích Long Di Lặc nghe tới Khổ Tâm La Hán chi ngôn, cũng không khỏi phải đem lực chú ý chuyển di xuống đất phế tích vị trí bên trên, trên mặt của hắn lúc này hiện ra một tia trầm tư, ngay sau đó biểu lộ có biến phải trở nên nghiêm nghị, phảng phất nghĩ đến cái gì, trong miệng từ lời nói: "Là La Giả miếu cổ, nơi đó là La Giả miếu cổ chỗ." Tại Vạn Phật Sơn địa mạch dị động xuất hiện lúc, Thật Tiền Tông thừa có không ít người rơi xuống dưới mặt đất, một phần trong đó có thể chạy thoát, mà cái này một bộ phận người thì cho Thật Tiền Tông thừa mang đến một chút dưới mặt đất tình huống. Theo địa mạch dị động, địa hình biến hóa, nguyên bản một chút bị đại địa vùi lấp cổ lao tông thừa phế tích lại lần nữa hiện lộ ra, những này phế tích có lẽ cũng không phải là long tượng nằm giấu một bộ phận, nhưng tích chứa trong đó giá trị nhưng cũng không thấp. Đặc biệt là những cái kia còn bảo tồn biến mất tông thừa kinh điển cùng bảo vật phế tích càng là thành Lục Đại Tông thừa tầm bảo đội ngũ trọng điểm thăm dò đối tượng, nó trình độ trọng yếu chỉ so với long tượng nằm giấu hơi kém một bậc mà thôi. La Giả miếu cổ liền là như thế này một cái nặng mới xuất thế tông thừa phế tích. Mặc dù những này tông thừa phế tích có đáng giá thăm dò giá trị, nhưng những này giá trị cũng có cao thấp, trước sau phân chia, La Giả miếu cổ chính là như vậy một cái giá trị hơi thấp dưới mặt đất phế tích, cho dù vị trí của nó tới gần Thật Thiền Tông thừa trưởng quản địa giới, nhưng ở Thật Thiền Tông thừa tầm bảo trong kế hoạch, đối với nó thăm dò lại bị cất đặt đến đằng sau, cũng không thế nào coi trọng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2285, La Giả miếu cổ, thượng, ta nhớ được La Giả miếu cổ tựa hồ liền chỉ có một ít miếu thờ phế tích, cũng không có đề cập nơi đó còn có cái gì cái khác chỗ đặc biệt, vì cái gì như ý uy Đức Phật sẽ đối nơi nào cảm thấy hứng thú. Hồi tưởng lại có quan hệ La Giả miếu cổ hết thảy tư liệu về sau, Xích Long Di Lặc mang theo nghi ngờ nói. Khổ Tâm La Hán nhắc nhở: "Đừng quên, đa miếu thờ còn có thể bảo tồn một bộ phận, như vậy miếu thờ bên trong Phật tượng, cổ Phật Phật tượng." Trải qua Khổ Tâm La Hán nhắc nhở, Xích Long Di Lặc rất nhanh liền ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ. Mặc dù La Giả miếu cổ tầm quan trọng bị Thật Thiền Tông thừa coi thường, nhưng cùng cái khác tất cả bị Thật Thiền Tông thừa phát hiện phế tích đồng dạng, trước đây Khổ Tâm La Hán ý nguyên thông qua lưu tại lớn cảm giác núi môn nhân đệ tử, điều tra rõ La Giả miếu cổ nội tình. Coi như tòa miếu cổ này cũng là Phật giới sớm nhất xuất hiện tông thừa một trong, tại không ít trong điện tịch đều từng đề cập qua cái này tông thừa. Chỉ là cái này tông thừa cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa Phật gia tông thừa, nó càng giống là một cái công tượng tông thừa, miếu cổ cũng không lấy Phật pháp chứ danh, mà là lấy thợ khéo mà nghe tiếng tại Phật giới, nếu là muốn cầm những tông môn khác tương đối, nội môn Linh Sơn Tạo Thiên môn cùng La Giả miếu cổ nhất là tương tự. Chỉ bất quá, La Giả miếu cổ cũng không phải là chuyên môn luyện chế Phật bảo hoặc là Phật môn tu luyện chi vật, bọn hắn chỉ chế tạo một loại đồ vật, đó chính là Phật tượng. Tục truyền, trải qua La Giả miếu cổ luyện chế mà thành Phật tượng có thể đưa đến khí vận chân khí tác dụng, lúc ấy Phật giới từng cái tông thừa đều lấy có thể có được một tôn La Giả miếu cổ Phật tượng làm đinh, đây cũng là Phật giới tông thừa đặt chân xuống tới căn cơ sở tại. Chỉ tiếp theo La Giả miếu cổ nhập vào Phật thừa, đồng thời theo lần lượt Phật giới dung chuyển, miếu cổ truyền thừa cũng sớm đã đoạn tuyệt, mà La Giả miếu cổ luyện chế Phật tượng cũng đều tại lần lượt thiên thai bên trong đều hủy diệt. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán sở dĩ không có coi trọng cái này La Giả miếu cổ phế tích, cũng không phải là bởi vì bọn hắn xem thường La Giả miếu cổ Phật tượng phương pháp luyện chế, mà là bởi vì bọn hắn nhận vì cái này La Giả miếu cổ cũng không phải là trong điện tịch ghi lại cái kia La Giả miếu cổ. Bởi vì căn cứ điện tịch ghi chép, La Giả miếu cổ từ sáng tạo bắt đầu, nó tổng đàn vẫn đều tại Tu Di Linh Sơn, chưa hề có nghe đồn tại địa phương khác thành lập quá Phật đàn, đồng thời tại mấy vạn năm trước theo Phật thừa lớn mạnh, La Giả miếu cổ cũng cùng tuyệt đại đa số lúc ấy tại Tu Di Linh Sơn trong ngoài xung quanh sáng lập tông thừa đồng dạng nhập vào Phật thừa. Tự thân truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Tại Thật Thiền Tông thừa hai vị này cự đầu trong mắt, Vạn Phật Sơn dưới mặt đất kia một chỗ La Giả miếu cổ rất có thể chỉ là một chút từng nghe nói La Giả miếu cổ chi danh người về sau khai sáng, chưa bao giờ một chút xíu văn tự ghi chép điểm này đến xem. Hiện nhưng cái này tông thừa sáng lập là hoàn toàn thất bại, tại Phật giới ngay cả một điểm bọt nước đều không có kích thích, liền nhanh chóng biến mất. Cái này cũng là bọn hắn hai người đem La Giả miếu cổ thăm dò xếp tại nhất phần đuôi, thậm chí chuẩn bị để tầng dưới chốt môn nhân đệ tử tự hành thăm dò nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà hiện tại Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán lại đều đối với mình trước đó phán đoán sinh ra hoài nghi, bởi vì như ý uy Đức Phật cử động hiển nhiên chứng minh hắn không phải bắn tên không đích, lấy nó trải qua luận phái đại sư học thức nói không chừng từ quá khứ kinh điển trong khe hẹp tra được cái gì bí mật, tỉ như La Giả miếu cổ đã từng thiết lập quá phận đàn vân vân. Xích Long Di Lặc có hung nghi nói, hẳn là chỗ kia La Giả miếu cổ phế tích thật là cái kia La Giả miếu cổ. Khổ Tâm La Hán đáp lại nói, rất có thể đúng vậy, cho dù không là năm đó La Giả miếu cổ, cũng có khả năng cùng La Giả miếu cổ có quan hệ mật thiết, tỉ như nói truyền thừa. Lúc này Xích Long Di Lặc trong đầu tung ra ngày đó nhìn thấy pháp trận mở ra lượng giới thông đạo tình hình, hắn thấy cuối cùng sở dĩ sẽ thất bại cũng không phải là bởi vì pháp trận không đúng, mà là bởi vì bố trí pháp trận những cái kia cổ Phật Phật tượng không thể thừa nhận duy trì lượng giới thông đạo trận lực, cuối cùng tự hành sụp đổ. Trận lực phản vệ. La Giả Miếu cổ lấy rèn đúc Phật tượng mà nghe tiếng Phật giới, tại lúc ấy Phật giới Phật tượng tạo hình hầu như đều là lấy bắt chước Hồng Hoang Phật giới phế tích bên trong cổ Phật Phật tượng, như ý uy đức Phật nếu là từ cầm La Giả Miếu cổ phế tích bên trong tìm được thích hợp Phật tượng, như vậy liền nhất định có thể hoàn toàn mở ra thông hướng chân chính long tượng nằm giấu lượng giới thông đạo. Nghĩ tới đây, Xích Long Di Lặc thần sắc liền biến đến vô cùng nghiêm túc, hướng trong tay đưa tin Phật bảo, nói: "Sư huynh, ngươi cũng đừng lại tọa trấn đạo trường, đi chỗ đó dưới mặt đất cửa vào tụ hợp, chúng ta bây giờ liền đi La Giả Miếu cổ phế tích." Theo Xích Long Di Lặc thoại âm rơi xuống, trong tay hắn đưa tin Phật bảo bên trên quang mang cũng ảm đạm xuống tới, xem ra khổ tâm La Hán là đã khởi hành. "Thu thập một chút, chúng ta cũng đi thôi. Nếu như có thể đuổi tại những tán tu kia trước đó, đem như ý uy đức Phật giải quyết tốt nhất, nếu là..." Xích Long Di Lặc hướng bên người Kiền Mắt Sen phân phó, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nói: "Kia cũng chỉ phải ngay cả những tán tu kia cùng một chỗ thu thập." Kiền Mắt Sen gật gật đầu, hơi khẽ lung lay một cái đầu, nó sau đầu lập tức hiện ra một cái cực kỳ cổ quái Phật quốc pháp tướng, chỉ thấy cái này Phật quốc không giống cái khác Phật quốc đồng dạng bảy biển ra sơn hà đại địa, chùa trên pháp đàn, vạn Phật lơ lửng thắng cảnh, chỉ có lẻ loi trơ trọi 18 tòa đại sen. Tại lúc này, trong long đầm hang đá phế tích xung quanh đá vụn bên trong đống nhiên chui ra 18 đạo kim quang, những kim quang này tất cả đều một mạch vùi đầu vào Kiền Mắt Sen Phật quốc pháp tướng bên trong, hóa thành 18 tôn La Hán, phân biệt ngồi ngay ngắn ở 18 tòa trên đại sen. Kiền Mắt Sen cái này 18 vị La Hán cũng không phải là cái gì phân thân, pháp bảo, mà là thật sự người sống. Bọn hắn thông qua một môn Kiền Mắt Sen tự sáng tạo thần thông pháp môn sống nhờ tại Phật quốc bên trong, chia sẻ Kiền Mắt Sen vì bọn họ cung cấp thần thông, Phật pháp, thậm chí ngay cả tu luyện hiệu quả có thể cùng hưởng. Tính đến Kiền Mắt Sen bản nhân, tổng cộng 19 người đồng thời tu luyện chỗ sinh ra hiệu quả, có thể nói là vô cùng kinh người, cho dù là tại phàm nhân thành trì tu luyện, công hiệu quả cũng như tại tu di linh sơn đồng dạng, cái này cũng khiến cho Kiền Mắt Sen thiếu đối linh mạch, tài nguyên trói buộc, tại Từ Tâm đại sĩ cựu đại đệ tử bên trong, làm là thủ đồ hắn tu luyện cần thiết tài nguyên ngược lại là ít nhất một cái. Trừ FV tu luyện bên ngoài, này loại thần thông dùng để đối địch cũng uy lực vô tận. Bởi vì pháp lực thần thông có thể cùng hưởng, cho nên chỉ cần Kiền Mắt Sen bản thân không xảy ra vấn đề, mỗi một tên tu vi chỉ có nửa bước phong hào La Hán đều có thể phát huy ra chân chính phong hào đại thành tựu người lực lượng. Mà khi 18 La Hán tất cả đều thu hồi đến Phật quốc lúc, Kiền Mắt Sen bản nhân thực lực đem sẽ tăng lên gấp đôi có dư, lấy nó như lai đại thành tựu người chi cảnh đối kháng Xích Long Di Lặc dạng này, bản nhược đại thành tựu người cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Môn thần thông này chỗ đặc biệt nhất chính là trừ Kiền Mắt Sen bản nhân bên ngoài, còn lại 18 vị La Hán đều không phải cái gì không thể thay thế tồn tại. Vô luận tên kia La Hán bỏ mình hoặc là rời đi, đều có thể dùng tới tu vi tương cận La Hán thay thế đi lên, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, lại có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Môn thần thông này sáng chế về sau, Phật giới các phương đại năng quan chi sau đều đối nó khen ngợi, cho rằng này môn thần thông chính là 3000 năm thứ nhất thần thông. Chỉ là uy lực của nó mặc dù cường đại, nhưng khuyết điểm nhưng cũng rõ ràng, 18 vị La Hán đều phải tu luyện La Hán thừa bí truyền kim thân La Hán chi pháp chỉ là khuyết điểm một trong, chân chính chí mạng khuyết điểm là 18 vị La Hán tu vi không thể cùng Kiền Mắt Sen bản nhân tu vi chênh lệch quá xa. Hiện tại Kiền Mắt Sen là như lai đại thành tiểu người chi cảnh, 18 vị La Hán nửa bước phong hào chi cảnh đã là này môn thần thông thấp nhất cực hạn, nếu là thấp hơn như thế tu vi La Hán tiến vào nó Phật quốc, tất nhiên sẽ bị nó Phật quốc đồng hóa, thôn vệ, thân tử hồn tiêu. Nhưng mà, 18 vị La Hán sở tu kim thân La Hán chi pháp chính là Phật giới nổi danh trước dễ sau khó chi pháp, tại đại thành tiểu người chi cảnh trước kia, pháp này tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ khi nào đi vào đại thành tiểu người chi cảnh, bắt đầu tiếp xúc thiên địa pháp tắc chi lực, tốc độ tu luyện liền sẽ bỗng nhiên rơi xuống, so với bình thường Phật pháp đều có vẻ không bằng. Giống bây giờ cái này 18 vị La Hán có thể tu luyện tới nửa bước phong hào đã đáng quý, mà bọn hắn còn muốn tiến thêm một bước liền không đơn thuần là thiên phú, cần cụ có thể khống chế, trong đó còn liên quan đến khí vận, nội tính. Có thể đoán được, nếu là Kiền Mắt Sen tu vi tiến thêm một bước, đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh, mà 18 vị La Hán tu vi chưa thể tùy theo cùng nhau tăng lên, như vậy môn thần thông này cũng liền không sai biệt làm thế. Kiền Mắt Sen cũng biết tự thân tình huống, cho nên những năm gần đây vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đền bù chỗ thiếu hụt này, đồng thời cũng có một tính quả, một lần nữa sáng chế một môn thần thông, chỉ là muốn để môn thần thông này triệt để viên mãn, còn cần một kiện ẩn chứa không gian đại đạo chi lực linh bảo. Nhưng mà, giống như vậy linh bảo thả tại bất kỳ một cái nào tông thừa bên trong đều sẽ coi như truyền tông chí bảo, bị cung bái, cung cấp tông thừa cường giả lĩnh hội trong đó đại đạo chi lực. Đừng nói là thật thiền tông thừa không có bực này linh bảo, liền xem như có cũng không có khả năng phung phí của trời, đem nó lấy ra cho Kiền Mắt Sen tu luyện thần thông pháp thuật. Lần này Vạn Phật Sơn chi hành cho dù Từ Tâm đại sĩ không an bài Kiền Mắt Sen tới, chỉ sợ hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu tới, bởi vì hắn biết một cái ngay cả Từ Tâm đại sĩ đều không có nói cho bí mật này quan hệ đến hắn thần thông pháp thuật phải chăng có thể tu luyện viên mãn, mà bí mật này chính là long tượng nằm nút bên trong có dấu một kiện ẩn chứa không gian đại đạo chi lực cổ Phật bảo. Có quan hệ cái này cổ Phật bảo sự tình là Kiền Mắt Sen từ một cái La Hán thừa tông thừa thế gia trong tàng thư các nhìn thấy. Cái kia thế gia lấy tàng thư mà nghe tiếng La Hán thừa, lịch đại gia chủ đều sẽ cất giữ đại lượng tàng thư, nó tàng thư nhiều, chủng loại chi phồn, liền xem như La Hán thừa dạng này đại tông thừa cũng không sánh nổi. Chỉ bất quá thế gia này tàng thư chỉ chiếm cứ cạn, bác hai chữ, cạn là tất cả sách đều là phổ thông thư tịch, không có cái gì chân kinh điển tịch, bác là sách chủng loại uyên bác, từ địa lý chi đến nghề nông sách đều có. Kiến Mắt Sen bởi vì một hạng nhiệm vụ muốn tra tìm một tòa đã biến mất phàm nhân thành trì, liền tới đến thế gia này tìm kiếm tương quan thư tịch, về sau trong lúc vô tình tại một quyển sách bên trong nhìn thấy một thiên cổ nhân viết du ký, trong đó liền từng nâng lên long tượng nằm nút bên trong cất giữ một kiện tên là Đồ Ách Kim tiểu không gian đại đạo của bảo. Kiến Mắt Sen đã từng tại Vạn Phật Sơn bên trong tìm kiếm qua một đoạn thời gian, cuối cùng lại không có một chút kết quả, mặc dù hắn cùng đồng môn của hắn cũng ở trong núi phát hiện một chút bảo vật, nhưng những cái kia bảo vật cùng đại đạo linh bảo thực tế chênh lệch rất xa. Dần ra, hắn cũng không có lại đem hy vọng đặt ở Vạn Phật Sơn bên trong cái này hư vô mở mịt long tượng nằm giấu bên trên. Nhưng mà, lần này nghe nói long tượng nằm giấu xuất thế, Kiến Mắt Sen liền đã tim đập thình thịch, về sau Từ Tâm đại sĩ càng là nói cho hắn phát hiện rồng thực sự tượng nằm giấu, hắn tự nhiên cũng liền ngồi không yên, tại Từ Tâm đại sĩ đối nó hạ lệnh về sau, hắn liền lập tức chạy tới, trên đường không có dừng lại nửa khắc đồng hồ, về sau vẫn canh giữ ở Long Đàm hang đá chờ cơ hội, tiến vào long tượng nằm giấu, thu lấy độ ếch kim tiểu. Tạ ơn, quy một chương 2286, La Giả miếu cổ, trung. Kiến Mắt Sen đã đối long tượng nằm nút bên trong cái nào đó bảo tàng nhất định phải được, Từ Tâm đại sĩ đám ba người hết thảy đều không biết. Chỉ bất quá liền coi như bọn họ biết, cũng sẽ không ngăn cản Kiến Mắt Sen đối bảo vật đòi hỏi, dù sao đối ở hiện tại Thật Thiền tông thừa, nhiều một thực lực có thể so với bản nhược đại thành tựu người môn nhân đệ tử, xa xa muốn so nhiều một kiện không cách nào vận dụng cổ Phật bảo muốn càng trọng yếu hơn. Sư thúc điệt hai người tại đến Như Ý Uy Đức Phật tiến vào chỗ kia dưới mặt đất cửa vào lúc, Khổ Tâm La Hán đã đợi chờ tại nơi đó. Bất quá, hắn cũng không làm kinh động canh giữ ở cửa vào môn nhân đệ tử, mà là giống một kẻ xông vào đồng dạng thi pháp đem những cái kia môn nhân đệ tử vây ở trong ảo cảnh. Chẳng giết Như Ý Uy Đức Phật một chuyện không đơn giản quan hệ trọng đại, không phải những này môn nhân đệ tử chỗ có thể tham dự, mà lại thêm một người biết, sẽ chỉ nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm. Khổ Tâm La Hán còn khá tốt, vẹn vẹn đem những này môn nhân đệ tử lấy viễn tượng vây khốn, nếu là đổi Kiến Mắt Sen hoặc là Xích Long Di Lặc, chỉ sợ cũng đã đem những này môn nhân đệ tử cho đánh giết, nhờ vào đó làm rũ sạch tự thân hoài nghi căn cứ. Quả nhiên, tại đến dưới đất cửa vào lúc, Xích Long Di Lặc nhìn thấy những thủ vệ kia đệ tử vẹn vẹn chỉ là bị khống trụ, liền nhíu mày, chỉ bất quá còn không có đợi hắn nói cái gì, Khổ Tâm La Hán liền truyền đi một đạo thần niệm, để hắn không cần nhiều sự tình. Thấy Khổ Tâm La Hán kiên trì bảo vệ những đệ tử này, Xích Long Di Lặc cảm thấy không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cùng Khổ Tâm La Hán huyên náo không thoải mái, đặc biệt là tại hiện tại cái này cần gấp chung sức hợp tác thời điểm, cho nên cũng không có làm nhiều tranh luận, liền đi vào đến huyệt động cửa vào bên trong, Khổ Tâm La Hán cũng đi theo. Nhưng mà, hai người bọn họ đều không có phát giác được tại từ những cái kia bị nhốt môn nhân đệ tử bên người đi qua lúc, Kiến Mắt Sen trên thân cả sa bảy bóng lúc đích, cả sa một cái góc áo vừa vặn vùng ra Khổ Tâm La Hán bố trí huyễn tượng bên trong, một tia sáng trắng phân làm hơn 10 đạo, tại huyễn tượng che dấu hạ, vô thanh vô tức chui vào đến những cái kia môn nhân đệ tử thể nội. Tại làm xong đây hết thảy sau, Kiến Mắt Sen điềm nhiên như không có việc gì bước nhanh đi theo, rất nhanh biến mất tại thâm thúy trong huyệt động. Ngay tại ba người tiến xuống dưới đất sau không bao lâu, Khổ Tâm La Hán bố trí huyễn tượng liền tiêu tán ra, những cái kia môn nhân đệ tử không có chút nào phát giác được mình mới vừa rồi bị vây ở một cái huyễn tượng bên trong. Bọn hắn y nguyên tận chức tận trách dưới đất lối vào thủ vệ. Lại một lát sau, những thủ vệ kia đệ tử bên trong có một người bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng còn không có đợi hắn nói ra miệng, liền có một cỗ chướng mắt bạch quang từ trong cơ thể của hắn tỏa ra, nháy mắt đem nó cả người bao ở trong đó. Khi bạch quang biến mất lúc, tên đệ tử kia cũng hóa thành cho tàn. Chỉ là lúc này đã không có người lại quan tâm tên đệ tử kia tình huống, bởi vì những thứ khác thủ vệ đệ tử nhóm cũng tất cả đều xuất hiện đồng dạng tình trạng, trừ kia mấy tên đại thành tiểu người còn có thể thi pháp hơi một chút chống cự bên ngoài, còn lại đệ tử tất cả đều không có chút nào chống cự bị bạch quang luyện hóa thành một đống cho tàn. Cuối cùng kia mấy tên đại thành tiểu người cũng đồng dạng chạy không khỏi bị luyện hóa kết cục, chỉ là trong đó một tên đại thành tiểu người bị bạch quang luyện hóa thời điểm, lại lấy đặc thù thủ pháp đem một đạo bạch quang phong tại dưới chân. Những thủ vệ đệ tử này trên thân đều có lưu một đạo mệnh khí, bọn hắn bỏ mình một khắc này, đạo này mệnh khí liền sẽ tự động biến mất. Mà phụ cận Thật Thiền Tông thừa đấu chiến bộ cửa trên thân người đặc thù Phật bảo thì sẽ có cảm ứng, cũng chạy tới xem xét. Ngay tại những này thủ vệ bỏ mình không đến một khắc đồng hồ, liền có hơn 20 người Thật Thiền Tông thừa đấu chiến bộ môn nhân lần lượt đến lối vào. Những này đấu chiến bộ môn nhân tại gia nhập Thật Thiền Tông thừa trước đó, đều là từng cái tông thừa đấu chiến bộ lão thủ, cường giả. Bọn hắn rất dễ dàng liền một chút trong dấu vết, phát hiện tên kia đại thành tựu người trước khi chết lưu lại đoàn kia bạch quang. Chỉ là tại thi pháp dẫn xuất đoàn kia bạch quang về sau, những này đấu chiến bộ cửa sắc mặt người đều lộ ra phi thường nghiêm trọng, đồng thời cũng nhiều một tia vẻ sợ hãi. Trong đó ẩn ẩn vì mọi người đứng đầu đấu chiến bộ môn nhân lấy ra một kiện hộp trạng Phật bảo, thi pháp dẫn động trong hộp pháp trận, đem đoàn kia còn chưa tiêu tán bạch quang thu hút trong đó, đắp lên cái nắp, dẫn động phong cấm pháp trận. Tại đem nó cất kỹ về sau, hắn liền đối với mọi người chung quanh nói: "Chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay, ta sẽ đem cái hộp này cùng tình huống báo cho Khổ Tâm đại tôn, cụ thể xử lý như thế nào từ hắn đến quyết định." Nói, tên này đấu chiến bộ môn nhân lại phân phó một người khác điều động một ít nhân thủ tới, đồng thời phân phó những người khác cẩn thận tuần sát, sau khi nói xong, liền thi pháp nhanh chóng hướng Thật Thiền Tông thừa đạo trưởng trụ sở bay đi. Ở tên này cầm đầu đấu chiến bộ môn nhân rời đi về sau, những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ có số ít mấy người lưu tại lối vào, chờ đợi cái khác thủ vệ bị điều động tới lại rời đi. Tại yên tĩnh trong chốc lát về sau, rốt cục có người nhịn không được nghi vấn trong lòng, nói: "Phạm Thiên Tịnh Thế thừa bây giờ không phải là cùng chúng ta kết minh sao? Vì sao Khổng Tức Minh Vương sẽ hạ tay giết chúng ta người?" Nguyên lai vừa rồi Kiến Mắt Sen thi triển thần thông, chính là Phạm Thiên Tịnh Thế thừa Khổng Tức Minh Vương nghe tiếng Phật giới bản mệnh thần thông chăm sóc vô lượng thần quang bên trong lớn nhất lực sát thương mặt trời thần quang. Khổng Tức Minh Vương xuất thân Tiên Cung Khổng gia, là Tiên Cung Vượng Hoàng Hoàng tộc chi mạch, nếu là tính lên bối phận đến, nên tính là Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu họ hàng xa biểu đệ. Hắn còn tại Kim Cương thừa thời điểm, cũng đã là quyền cao chức trọng gia Thiên Minh Vương đứng đầu, chỉ là Kim Cương thừa nhân tộc cùng yêu tộc đối lập rất nghiêm trọng, cơ hồ đến thế thành nước lửa tình trạng, làm yêu tộc thủ lĩnh hắn cũng khắp nơi nhận hạn chế. Cho nên hắn về sau mới có thể đem người bội phản Kim Cương thừa, chuyển mà quy phụ Phạm Thiên Tịnh Thế thừa, trở thành Phạm Thiên Tịnh Thế thừa vạn thế minh tôn, địa vị chỉ ở đại Phạm Thiên phía dưới, cơ hồ đồng đẳng với Bồ Tát thừa quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì khổ tâm La Hán duyên cớ, cho nên các đại tông thừa đối Vạn Phật Sơn sự tình cũng biến thành phá lệ coi trọng, phái chú nơi đây người đều là từng cái tông thừa đứng hàng phía trước thực quyền cường giả, Phạm Thiên Tịnh thế thừa phái người chính là Khổng Tước Minh Vương. Chỉ bất quá, cái khác tông thừa người chủ sự tại tới đây về sau, còn lại bởi vì một ít chuyện lẫn nhau tiếp xúc một hai lần, duy chỉ có Khổng Tước Minh Vương chưa từng xuất hiện, làm cho không ít người cho rằng Khổng Tước Minh Vương tọa trấn Vạn Phật Sơn chẳng qua là Phạm Thiên Tịnh thế thừa ném ra một cái ngụy trang. Bây giờ vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ Khổng Tước Minh Vương lại đột nhiên xuất hiện tại Thật Tiền Tông thừa trụ sở trong khu vực, càng giết một chút thủ hộ dưới mặt đất cửa vào đệ tử, quả thực để hắn cảm thấy có chút không hiểu. Nếu như chỉ là giết tầng dưới chót môn nhân đệ tử cũng là thôi, nhưng tại chết đi người bên trong còn có mấy danh đại thành tựu người, sự tình hiển nhiên liền có chỗ khác biệt. Đây cũng là những cái kia đấu chiến bộ đệ tử sẽ khi biết đáp án về sau, vì đó nghiêm nghị duyên cớ. Mặc dù bây giờ Phật giới đại thành tựu người so với di vãng bất kỳ một cái nào thời kỳ đều muốn nhiều, không ít bị kẹt tại nửa bước đại thành tựu người chi cảnh Phật giới cường giả tất cả đều mượn lần này thiên địa dị biến chi lực đột phá cảnh giới bình chướng, khiến cho Phật giới đại thành tựu người tăng mạnh mấy lần có dư. Nhưng dù cho như thế, đại thành tựu người vẫn là đại thành tựu người, vẫn là từng cái tông thừa trụ cột vững vàng, một cái tông thừa không hiểu thấu chết mấy tên đại thành tựu người, đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Rất nhanh có quan Khổng Tước Minh Vương giết Thật Thiền Tông thừa thủ hộ đệ tử sự tình liền tại Thật Thiền Tông thừa nội bộ lan truyền ra, đồng thời dần dần truyền đến cái khác tông thừa, chỉ là để người cảm thấy kỳ quái là vô luận Thật Thiền Tông thừa hay là Phạm Thiên Tịnh thế thừa đều không có đối này làm ra chất vấn và giải thích. Thật Thiền Tông thừa đấu chiến bộ tuần sát thủ lĩnh đem chứng cứ các loại vật phẩm trình đi lên về sau, cũng không có đạt được Khổ Tâm La Hán hồi phục, phản phất chuyện này căn bản không tồn tại, chỉ là hạ lệnh để đấu chiến bộ dựa theo cố định kế hoạch tiếp tục tuần sát đạo trưởng các nơi. Về phần Phạm Thiên Tịnh thế thừa cũng tại tin tức truyền ra về sau, không có nửa điểm làm sáng tỏ hiểu lầm ý tứ, Khổng Tước Minh Vương còn cùng trước đó đồng dạng không hề lộ diện. Không ít người cho rằng đây là hai tông cao tầng vì kết minh quan hệ, từ đó tận lực đem cái này có khả năng khiến đến hai tông quan hệ vỡ tan sự tình đè xuống. Về phần Khổng Tước Minh Vương vì sao lại chạy đến Thật Thiền Tông thừa giết một chút thủ vệ dưới mặt đất cửa vào đệ tử, cái này liền không có người giải thích được rõ ràng. Bất quá, cũng có một chút người ra chuyện đem chuyện này cùng Như Ý Uy Đức Phật liên hệ tới, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia cửa vào vừa vặn cũng là Như Ý Uy Đức Phật tiến vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất lối vào, càng có người cho rằng Khổng Tước Minh Vương là đi tranh đoạt giấu tại cái kia dưới mặt đất phế tích không biết bảo vật đi. Liên quan tới Khổng Tước Minh Vương đoạt bảo suy đoán cũng khiến cho không ít đối kia dưới mặt đất di tích bảo tàng thèm nhỏ dãi người vì đó lùi bước, cái này cùng nghe tới Như Ý Uy Đức Phật sự tình về sau, Phật giới tán tu phản ứng hoàn toàn khác biệt. Tuy nói Như Ý Uy Đức Phật cũng là bản nhược đại thành tựu người, đứng tại tam giới đỉnh nhân vật, nhưng hắn dù sao cũng là nội môn Linh Sơn Lôi Âm tự người, thanh danh tại Phật giới còn không phải rất lớn, càng nhiều người ngay cả cái tên đều chưa từng nghe qua. Nhưng Khổng Tước Minh Vương lại là Phật giới thực sự cường giả, mà lại là chân chính đứng ở đỉnh cao nhất cường giả, uy danh rung động tam giới, toàn bộ Phật giới không người nào dám khoe khoang có thể tại Khổng Tước Minh Vương trong tay đoạt được bảo vật, đã đạt được bảo vật hy vọng là không, tự nhiên cũng không có người sẽ ngốc đến mạo hiểm chạy đi chịu chết, huống chi hai vị bản nhược đại thành tựu người dưới đất sẽ có một phen tranh đấu, hiện tại quá khứ chỉ sẽ trở thành bị tai họa cả trong. Châu. Trên mặt đất phát sinh sự tình đã tiến xuống dưới đất người hoàn toàn không biết, địa mạch linh khí cách ly ngoại giới tất cả liên hệ, khiến cho Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tựa như là một cái phong cấm độc lập động thiên đồng dạng. Trước đây cũng có người đặc biệt nhằm vào Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống luyện chế một chút đưa tin Phật bảo, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ cần là tại ở gần mặt đất địa tầng liền đều có thể sử dụng, nhưng bây giờ những cái kia tiến xuống dưới đất người lại phát hiện nguyên bản có thể sử dụng đưa tin Phật bảo toàn đều mất linh, mà lại chung quanh linh khí đối kẻ xông vào áp lực cũng tăng lớn thêm không ít. Kiến mắt sen tu vi tuy mạnh, nhưng hắn cũng tương tự không cách nào xuyên thấu địa mạch linh khí ngăn trở, cảm ứng được mình lưu tại những đệ tử kia trên thân bố trí phải chăng đã phát huy hiệu dụng, chỉ bất quá hắn phi thường tự tin mình bố trí không có khả năng có người có thể nhìn thấu, bởi vì cầm tới mặt trời thần quang quả thật là tới từ Khổng Tước Minh Vương. Đối môn hạ đệ tử hạ thủ có lẽ là kiến mắt sen lâm thời khởi ý, có thể đem Khổng Tước Minh Vương làm hãm hại đối tượng, lại không phải là hắn chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì hắn thấy Khổng Tước Minh Vương tuyệt đối là Vạn Phật Sơn hiện tại đỉnh cường giả bên trong thích hợp nhất bị hãm hại đối tượng. Một khi Như Ý Uy Đức Phật xảy ra chuyện, lại thêm Khổng Tước Minh Vương chuyện này, hắn tin tưởng Bồ Tát thừa lại thế nào cha rõ cũng cha không ra đối Thật Thiền Tông thừa chuyện bất lợi, có lẽ cha được cuối cùng, còn có thể mượn chuyện này, để ba nhà tông thừa nguyên bản không bền chắc kết minh quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ một chút. Tạ ơn, Quy 1 chương 2287, La Giả Miếu Cổ, hạ. Kiến mắt sen chi như vậy tự tin, đối Khổng Tước Minh Vương hám hại cuối cùng có thể dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển tiếp, tiến tới đạt được kết quả hắn muốn. Hoàn toàn là bởi vì hắn biết một cái bí mật này chính là trên danh nghĩa tọa trấn Vạn Phật Sơn Khổng Tước Minh Vương trên thực tế cũng không tại Vạn Phật Sơn. Đối với Khổng Tước Minh Vương hiện tại đến cùng ở nơi nào, Kiến Mắt Sen cũng không rõ ràng, hắn chỉ là dưới cơ duyên xào hợp, nhìn thấy Khổng Tước Minh Vương dùng trăm sắc vô lượng thần quang phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, đi hướng cái khác thiên địa, về phần thời gian thì vừa vặn ngay tại Ngũ Đại Tông thừa liên thủ uy hiếp Thật Thiền Tông thừa xuất ra món kia cổ Phật bảo sau. Nhìn Khổng Tước Minh Vương rời đi bộ dáng, Kiến Mắt Sen đoán chừng hắn hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không trở lại Phật giới, tự nhiên cũng không có khả năng tại về sau được an bài tọa trấn Vạn Phật Sơn. Chỉ là tin tức này Kiến Mắt Sen cũng không có đối cái khác người nói, cũng không có tính toán lan truyền ra ngoài, dù sao tin tức này đối Phạm Thiên Tịnh thế thừa, đối kết minh với nhau Thật Thiền Tông thừa đều không phải tin tức tốt gì. Có được Khổng Tước Minh Vương Phạm Thiên Tịnh thế thừa, cùng không có Khổng Tước Minh Vương Phạm Thiên Tịnh thế thừa là hoàn toàn hai việc khác nhau, thực lực cao thấp cũng là vô cùng rõ ràng. Nếu là tin tức này truyền đến cái khác tông thừa, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho La Hán thừa chờ tông thừa thế khí phóng đại, từ đó để Thật Thiền Tông thừa không ít kế hoạch bị trì hoãn xuống tới. Đến ở hiện tại Kiến Mắt Sen lại chuẩn bị lợi dụng Khổng Tước Minh Vương không có tại Phật giới bí mật này, đối nó hãm hại, cũng không phải là hắn không lo lắng chuyện này truyền ra về sau sẽ đối Phạm Thiên Tịnh thế thừa tam phái liên minh tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu, mà là muốn mượn Khổng Tức Minh Vương đem Phật giới vùng nước này cho quấy đủ, để Thật Tiền Tông thừa có thể thừa cơ thuận lợi lấy đi rồng thực sự tượng nằm dấu. Mặc dù Mặt Trời Thần Quang là Khổng Tức Minh Vương bản mệnh thần thông chăm sóc vô lượng thần quang một bộ phận, cũng là Khổng Tức Minh Vương thành danh thần thông một trong, nhưng đây cũng không phải là Khổng Tức Minh Vương độc môn thần thông. Phật giới bất luận cái gì một tu luyện qua mật thừa đại nhật như lai pháp môn người đều có thể tu luyện môn thần thông này, khác biệt duy nhất chỉ là thần thông mạnh yếu mà thôi. Kiến Mắt Sen không có tu luyện qua Mặt Trời Thần Quang môn thần thông này, nhưng hắn từng cùng Khổng Tức Minh Vương giao thủ qua, bại thật thê thảm, trên thân bên trong một cái Mặt Trời Thần Quang lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Dù sau đó tới theo tu vi của hắn tăng lên, thể nội thai hoàng ẩm bị giải trừ, nhưng làm thai hỏa ngầm căn nguyên Mặt Trời Thần Quang cũng không có bị hắn xua tan, ngược lại là dùng đặc thù pháp môn bảo tồn lại, thẳng đến vừa rồi dùng tại những cái kia môn nhân đệ tử trên thân. Bởi vì pháp lực của mỗi người có chỗ khác biệt, Mặt Trời Thần Quang bên trên pháp lực khí tức cũng sẽ có chút biến hóa rất nhỏ, Phật giới cường giả có thể thông qua những biến hóa này có thể làm cho người tìm ra thi triển Mặt Trời Thần Quang người là ai. Kiến Mắt Sen đoán chừng bị mình lợi dụng kia cố Mặt Trời Thần Quang hẳn là có thể lưu lại một chút thần quang pháp lực. Mà những này lưu lại thần quang pháp lực cũng đủ làm cho người suy đoán ra người thi pháp là Khổng Tức Minh Vương, nhưng lại không thể làm tính quyết định chứng cứ. Đến như ý uy Đức Phật xảy ra chuyện thời điểm, Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa tất nhiên sẽ đem Khổng Tức Minh Vương không còn Phật giới một chuyện công khai, để tránh cho trên lưng nỗi oan nước này. Cứ như vậy, toàn bộ Phật giới tất cả tu luyện Mặt Trời Thần Quang người, đặc biệt là những cái kia đặt chân các đại tông thừa đỉnh cường giả đều sẽ bị hoài nghi. Liền xem như Khổng Tức đêm mai cũng không thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, mà xem như Phật giới lớn nhất mật thừa truyền thừa Kim Cương Thừa thì lại biến thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa cùng Thật Thiền Tông thừa quan hệ lại bởi vì cái gọi là người bị hại cùng bị vu hãm người thân phận trở nên càng thêm chặt chẽ, mà Bồ Tát thừa cũng lại bởi vì như ý uy Đức Phật chết, đối Kim Cương Nhân với cùng kết minh với nhau tông thừa càng thêm căm thù, ba phái lâm thời kết minh cũng có thể là bởi vậy từ hư chuyển thực. Chuyện này Kiền Mắt Sen không có tính toán giấu giếm Khổ Tâm La Hán cùng Xích Long Di Lặc, bởi vì thiếu hai vị này phối hợp, Thật Thiền Tông thừa chẳng những không thể từ đó ích lợi, ngược lại lại bởi vậy hãm hạ xuống. Cho nên khi tiến vào dưới mặt đất một đoạn thời gian, cảm giác được mình bày ra ám thủ đã dẫn động thời điểm, mới đưa mình trở nên sự tình nói cho hai vị này sư thúc bá nghe. Nghe Kiền Mắt Sen về sau, hai vị Thật Tiền Tông thừa cầm quyền trí tôn đều có chút tức giận, bọn hắn cũng không nghĩ tới Kiền Mắt Sen lớn gan như vậy làm vậy, vậy mà tại hai người bọn họ đều biểu thị bỏ qua những cái kia môn nhân đệ tử về sau, còn đối nó hạ thủ. Càng nhờ vào đó an bài như thế lớn một cái cục. Trọng yếu hơn là chuyện này đều đã làm xong về sau, mới nói cho bọn hắn, quả thực chính là Kiền Mắt Sen dùng dương như bức lấy bọn hắn dựa theo kế hoạch của mình tình thế, thực tế cả gan làm loạn đến cực điểm, để hai vị tông thừa trí tôn đều có chồng ở nơi này hạ thủ chụp chết cái này tiện nghi sư điện xúc động. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này hai người lại thế nào sinh khí đều vô dụng, chỉ có thể dựa theo Kiền Mắt Sen kế hoạch làm việc. Huống chi nếu như ý uy Đức Phật không giải quyết rơi, cái gọi là kế hoạch cũng vẹn vẹn chỉ là nói xuống thôi. Ngay tại loại này có chút không khí khẩn trương bên trong, ba người nhanh chóng tại trong thông đạo dưới lòng đất di động. Ba người lựa chọn địa đạo là một đầu gần đường, là trước kia tại La Hán thừa thời điểm. Thứ Tâm đại sĩ dẫn người thăm dò ra. Chỉ bất quá khi đó đầu này địa đạo thông là hướng địa phương khác, La Giả Miếu cổ dưới mặt đất phế tích chỉ là đi ngang qua mà thôi, hơn nữa lúc ấy La Giả Miếu cổ còn bị chôn dưới đất, không có bị địa mạch dị động lật ra đến, cho nên đầu này địa đạo cũng không có bị người coi trọng, vẹn vẹn chỉ là tại trên tư liệu ghi rõ ra. Từ đầu này địa đạo đến La Giả Miếu cổ muốn so một chút lên ngoại giới đã biết đầu kia địa đạo muốn gần 3 lần trở lên, chỉ bất quá đầu này trong địa đạo che kín đại lượng thủy sinh yêu vật, trong đó không thiếu thực lực đạt đến đại thành liền người chi cảnh yêu vật, đừng nói là tán tu bình thường, liền xem như lục đại tông thừa bên trong phong hào đại thành tựu người, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản những này thủy sinh yêu vật vây công. Hiện nay những này thủy sinh yêu vật không may xâm nhập bọn chúng quần lạc, ba người tất cả đều là Phật giới đỉnh cao nhất cường giả, mỗi người trong tay Phật bảo, thần thông uy lực vô tận, tăng thêm ba người liên thủ phối hợp, những cái kia thủy sinh yêu vật ngay cả phản kháng động tác đều không có liền đều bị Phật diễm luyện hóa, bị Phật bảo nghiền nát, ba người một đường nghiền ép lên đi, đầu này trong địa đạo tồn tại mấy ngàn năm thủy sinh yêu vật quần lạc cứ như vậy biến mất tại ba người trong tay. Đã cùng Vạn Phật Sơn địa mạch hòa làm một thể nước sinh tại ba người tiến xuống dưới đất về sau, liền toàn bộ hành trình giám thị ba người động tĩnh, chỉ là bởi vì ba người tu vi đều siêu phàm cao tuyệt, không khỏi bị cảm thấy được, nàng cũng không có trực tiếp quan sát ba người, mà là mượn dùng Vạn Phật Sơn bên trong có cây sâu kiến đến cảm giác ba người, về phần sinh trưởng ở đây thủy sinh yêu vật tự nhiên cũng là thai mắt của nàng một trong. Khi ba người bắt đầu đối chỗ đi qua thủy sinh yêu vật trắng trận đổ sát thời điểm, nàng liền sinh ra không hiểu lửa giận, hận không thể lập tức thi pháp mượn dùng Vạn Phật Sơn cả ngọn núi chi lực, đem ba người giết hết ở chỗ này. Hiện tại nước sinh đã là Vạn Phật Sơn sơn thần, thủy sinh yêu vật tất nhiên sẽ trở thành sơn thần đích mạch, nàng nghĩ phải lớn mạnh, tự nhiên cũng không thể rời đi thủy sinh yêu vật ủng hộ. Mặc dù bây giờ thủy sinh yêu vật số lượng không ít, nhưng cũng chịu không được ba vị này nghiền ép, trong chớp mắt có từ lâu đại đại tiểu tiểu thập dư cái thủy sinh yêu vật bộ lạc hủy ở ba nhân thủ, thấy nước sinh là tâm đau không ngớt. Chỉ tiếc, nàng hiện tại cũng không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể ở một bên khi người đứng xem, nhưng trong nội tâm nàng lại bắt đầu nghĩ đến đợi một chút ba người chặn giết như ý uy Đức Phật thời điểm, muốn cho ba người một bài học, để bọn hắn biết Vạn Phật Sơn dưới mặt đất không phải bọn hắn tự do ra vào lớn cảm giác núi. Xích Long Di Lặc ba người giờ phút này đều đang nhanh chóng đi đường, không có chút nào phát giác được mình ba người đã bị người để ở trong lòng, bất quá liền coi như bọn họ biết, cũng sẽ không để ý, dù sao hợp ba người chi lực, Phật giới có thể cùng bọn hắn địch nổi tồn tại cơ hồ không có. Khi tiến vào dưới mặt đất ước chừng khoảng 3 canh giờ, ba người liền hữu kinh vô hiểm đi tới chỗ kia La Giả Miếu cổ dưới mặt đất phế tích bên ngoài, có lẽ là bởi vì đi tắt duyên cớ, giờ phút này trước bọn hắn một bước tiến xuống dưới đất như ý uy Đức Phật cùng với các tán tu lại đều còn chưa tới nơi cái này dưới mặt đất phế tích. Có chút không đúng. Nhìn thấy cái này La Giả Miếu cổ phế tích, trong lòng ba người toàn cũng không khỏi hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Ba người sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì trước mắt phế tích thực tế quá quái lạ. Theo lý thuyết, cái này phế tích bị chôn dưới đất, bởi vì địa mạch dị động, một lần nữa từ trong đất lật ra đến, như vậy, bên trong phế tích tất cả mọi thứ vô luận là Phật tượng hay là chùa miếu đều hẳn là rất khó bảo tồn hoàn hảo, mà lại cũng đều hẳn là sẽ có đại lượng bụi đất bao trùm ở xung quanh. Nhưng mà, hiện tại khắc sâu vào trong mắt ba người La Giả miếu cổ, mặc dù có không ít địa phương vỡ vụn, đổ sụp, nhưng toàn bộ chùa miếu bảy đại khái hình thể y nguyên bảo tồn hoàn hảo, mà lại không ít chùa miếu kiến trúc cũng đều bảo tồn lại. Kỳ lạ nhất là ngay cả vốn hẳn nên hoàn toàn sụp đổ phù đồ tháp cũng không có sụp đổ, y nguyên hoàn hảo đứng ở chùa miếu bảy bên trong, bốn tòa phù đồ tháp phân biệt đứng sừng sững ở khu kiến trúc tứ phương, thân tháp cùng đỉnh phân biệt điêu khắc hộ thế bốn thiên tôn vương pháp thân giống cùng chư thiên Phật quốc đồ. Hộ thế bốn thiên tôn vương pháp thân trong tháp chỉ sợ có dấu bí bảo, bởi vì cái này bí bảo tạo thành pháp trận, khiến ở đây cho dù bị chôn ở dưới đất, vật phẩm bên trong cũng có thể đại thể bảo tồn hoàn hảo. Kiến mắt sen dùng một môn đặc thù ngũ nhãn thần thông cưỡng ép phá vỡ chung quanh địa mạch linh khí, xuyên thấu trong mắt tất cả chướng ngại, đem phế tích bên trong tình huống quét nhìn một lần, trọng điểm rơi vào kia bốn tòa phù đồ tháp bên trên bốn ngày vương pháp thân giống bên trên, nói, ngày đó phát hiện nơi đây phế tích người cũng không biết có phải hay không là mắt bị mù, như thế vượt quá bình thường phế tích cũng có thể làm phổ thông phế tích đến xem, chờ sau khi trở về, bản tọa nhất định phải đừng làm khó dễ những đệ tử kia, bọn hắn lúc ấy chính đang tránh né thủy sinh yêu vật truy sát, nơi nào có tâm tình cùng thời gian dừng lại cẩn thận xem xét phế tích tình huống. Xích Long Di Lặc đánh gãy Kiền Mắt Sen, chỉ cách bọn họ cách đó không xa một chút thủy sinh yêu vật di hải, khuyên một câu, lại nhìn một chút kia bốn tòa phù đồ tháp, ngựa khí mang theo tiếc hận, nói, có thể bảo trụ địa phương này chịu đựng đại địa vài vạn năm đè ép, tăng thêm linh mạch dị động phá hư, kia bốn kiện bí bảo chỉ sợ cũng chỉ có chấn tông chấn vận đại đạo chí bảo phương có thể làm được, đáng tiếc hiện tại bốn kiện bảo vật đã phế, liền ngay cả một điểm linh khí đều không có. Trước đừng quản vật gì khác, chúng ta có phải là hẳn là tại Như Ý Uy Đức Phật trước khi đến làm một chút chuẩn bị đâu? Tại hai bộ não người bên trong, vang lên khổ tâm la hán thanh âm. Xích Long Di Lặc không có mơ tưởng, liền an bài nói, sư huynh ngươi cùng Kiền Mắt Sen sư điệt bố trí một chút, ta muốn đi những cái kia trong chùa miếu mặt nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút hoàn chỉnh cổ Phật Phật tượng, đợi lát nữa độc thủ, địa phương này khả năng liền sẽ hủy. Thấy Xích Long Di Lặc nói như thế, hai người cũng không có ý kiến đến gì, gật gật đầu, liền từ Xích Long Di Lặc bên người nháy mắt biến mất, mà Xích Long Di Lặc thì hướng gần nhất một chỗ chùa miếu đi tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2288, dưới mặt đất hỗn chiến, trung. Từ Trường Thanh mặc dù chưa từng nhìn thấy Khổng Tức Minh Vương bản nhân, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này Khổng Tức Minh Vương thân phận cũng không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, thậm chí Phạm Thiên Tịnh thế thừa cái này lấy Phật giới tám bộ chúng cầm đầu yêu ma Phật tông cũng loáng thoáng có tiên cung cái bóng. Nếu như Khổng Tức Minh Vương thật là tiên cung người, mà hắn lần này thụ mệnh trở lại tiên cung là bởi vì cổ ma thần điện, như vậy cổ ma thần điện bên trong rất có thể liền ẩn tàng ngay cả Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có biết rõ ràng bảo vật, chí ít bảo vật giá trị có thể làm cho Hỗn Nguyên Trời bốn đại thánh tộc cùng Thái Thượng Điện liên thủ. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được cổ ma thần điện tầm quan trọng không hề tầm thường, trước đó đối cổ ma thần điện mở ra một chuyện tùy ý thái độ cũng có thay đổi. Trước kia Từ Trường Thanh đối Khổng Tức Minh Vương thân phận suy đoán vẹn vẹn chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm, nhưng bây giờ Khổng Tức Minh Vương cử động thì để Từ Trường Thanh đạt được một cái chứng cứ, chỉ là vấn đề bây giờ là Tiên Cung yêu tộc tại Phật giới Phạm Thiên Tịnh thế thừa nhúng tay bao sâu, Phật giới tông thừa đối này lại có hay không biết được cùng thái độ gì. Còn có một cái chính là Khổng Tức Minh Vương đến cùng nghe lệnh của ai, Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu hay là Phượng Hoàng nhất tộc, mà Phật giới hết thảy lại là xuất từ ai thủ bút. Ngoài ra, Khổng Tước Minh Vương lần này rời đi Phật giới khẳng định là lâm thời khởi ý, trước đó cũng không có thông báo, hoặc là nói không kịp thông báo Phạm Thiên Tịnh thế thừa một tiếng, làm đến bọn hắn không kịp tìm tới thích hợp hơn tòa trấn Vạn Phật Sơn nhân tuyển. Đặc biệt là tại Thật Thiền Tông thừa phái ra Khổ Tâm La Hán cho thấy đối Vạn Phật Sơn bảo tàng coi trọng tình huống dưới, Phạm Thiên Tịnh thế thừa rất khó tìm đến một cái cùng Khổ Tâm La Hán địa vị tướng xứng đôi, thực đủ sức để chấn nhiếp hết thể Tiêu tiểu nhân tồn tại. Cho nên Phạm Thiên Tịnh thế thừa cuối cùng người đem Khổng Tước Minh Vương một cái hư danh treo ở Vạn Phật Sơn trên đạo trường, đưa đến một điểm uy hiếp tác dụng, mà cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Phạm Thiên Tịnh thế thừa tình huống hiện tại kém xa bọn hắn bày ra cường đại như vậy. Từng cái vấn đề cùng suy đoán lúc này tại Từ Trường Thanh trong đầu nổi lên. Hắn cũng càng ngày càng cảm giác Phật giới cho dù không có hắn xuất thủ pha trộn, cũng đã bị thế lực khắp nơi quấy thành một đầm nước đục. Mình sở tác sở vi chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sư tôn, sư tôn. Một bên nhìn thấy Từ Trường Thanh lâm vào trầm tư không có phản ứng, hết thảy nhân duyên Phật mẫu nhịn không được lại kêu gọi hai tiếng. Ách, thật có lỗi, vừa rồi nghĩ sự tình khác. Từ Trường Thanh nghe tiếng, từ trong trầm tư khôi phục lại, đi theo còn nói thêm, sự tình chính các ngươi quyết định đi. Hiện tại nên bố trí đều đã bố trí được không sai biệt lắm, lại không thành công, như vậy số trời cho phép, không phải sức người có thể khống chế. Hết thể nhân duyên Phật mẫu nghe xong, có chút ngây ra một lúc, nàng cảm giác được Từ Trường Thanh đối đảo loạn Phật giới hứng thú tựa hồ đột nhiên liền yếu bất không ít, cái này không để cho nàng cho phép nghi hoặc ngay tại vừa rồi một khắc này, thậm chí có thể nói một cái mắt, Từ Trường Thanh đến cùng đang trầm tư cái gì, vậy mà để thái độ của hắn có như thế cải biến cực lớn. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò, nhưng hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không nói thêm gì, lực chú ý quay lại đến Tịnh Thổ Phật thông qua nằm dấu tháp cao pháp trận duy trì huyễn tượng phía trên. Nàng rất rõ ràng như Từ Trường Thanh nói như vậy, sự tình nên bố trí đều đã bố trí tốt, nên nghĩ tới cách đối phó cũng đều chuẩn bị đầy đủ, nếu như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để Như Ý Uy Đức Phật chạy mất, như vậy liền cho thấy Lao Thiên để Như Ý Uy Đức Phật mệnh không có đến tuyệt lộ. Nó thụ thiên vận quyền luyến, nàng trong thời gian ngắn cũng không cần thiết tại đối nó xuất thủ. Ngay tại Xích Long Di Lặc ba người dưới đất phế tích bên trong bố trí pháp trận, Từ Trường Thanh bọn người an tĩnh trở lấy nhìn một trận trò hay thời điểm, Như Ý Uy Đức Phật đã đem thứ 17 chi âm thầm tập sát nước của hắn sinh yêu vật bảy cho giết hết. Chỉ thấy Như Ý Uy Đức Phật thủ bên trong cầm một quyển Phật kinh, sau đầu hiện ra đại thiên Phật quốc thắng cảnh, một bên đọc trong tay Phật kinh nội dung, một bên chân đạp mặt nước, bộ bộ sinh liên, dọc theo dòng nước ngầm xu thế nhanh chóng hướng dưới mặt đất phế tích phương hướng đi nhanh mà đi. Những cái kia trốn ở trong thủy đạo, hang bên trên thủy sinh yêu vật phảng phất dập lửa bươm bướm hướng phía toàn thân tản mát ra kim quang Như Ý Uy Đức Phật nào tới, chỉ là còn không chờ bọn hắn tới gần Như Ý Uy Đức Phật thân thể, ngay tại nó kim quang chiếu xuống từng cái tất cả đều hóa thành cho tàn. Chỉ là cái này còn chưa kết thúc, hóa thành cho tàn thủy sinh yêu vật cũng không hề hoàn toàn biến mất, ngược lại hóa thành từng tôn nhỏ bé như là bụi bặm linh thể, bám vào tại nó Phật quang bên trong, lắng nghe nó đọc kinh văn, thẳng đến cuối cùng đồng hóa, vùi đầu vào nó sau đầu cẩm tú Phật quốc bên trong, thành một tôn Phật quốc hộ pháp. Từ Như Ý Uy Đức Phật trên mặt khó mà tự chế kinh hỉ cùng nét mặt hưng phấn đến xem, hiển nhiên hắn trước đó cũng không biết Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thủy sinh yêu vật tại bị hắn cẩm tú Phật quang luyện hóa về sau, vậy mà sẽ không hồn phi phách tán, ngược lại sẽ bị hắn phản âm thánh luôn luyện hóa thành Phật quốc hộ pháp. Tại đại lượng loại nước này sinh yêu vật Phật quốc hộ pháp tràn vào về sau, hắn cảm giác được tu vi của mình cảnh giới vậy mà tại chậm rãi tăng lên, loại này tốc độ tăng lên vượt xa khổ tu tốc độ, thậm chí không thể so phục dụng một viên tuyệt phẩm tiên đan kém bao nhiêu. Hắn tính toán nếu là có thể đem dưới mặt đất tất cả thủy sinh yêu vật tất cả đều luyện hóa lời nói, như vậy tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên có thể bước vào đến bản nhược cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó chỉ cần bù đắp bản mệnh Phật pháp bên trên thiếu hụt, như vậy hắn trở thành tam giới thứ nhất bước vào cổ Phật chi cảnh Phật tu cường giả cũng không phải việc khó gì. Căn cứ Như Ý Uy Đức Phật hiểu rõ, hiện tại toàn bộ trong tam giới ở gần nhất cổ Phật chi cảnh người cũng chỉ có hai cái, một cái chính là từ đầu đến cuối ẩn thân Phật giới La Hán Thừa Pháp Hải Thiền Sư, một cái khác thì là hiện tại Tiểu Linh Sơn chủ Vô Thượng Kiến Thức Phật Mẫu. Cũng chính bởi vì Vô Thượng Kiến Thức Phật Mẫu tu vi khiến cho Tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự sáp nhập, khiến cho hắn không thể không tránh đi Phật giới. Hắn nghĩ tới nếu như tu vi của mình cũng có thể đạt tới loại trình độ đó, thậm chí càng cao hơn một tầng, như vậy hắn đừng nói là tại Phật giới sáng tạo một phái tông thừa, liền xem như trở lại lớn La Tiên, lấy Vô Thượng Kiến Thức Phật Mẫu mà thay vào, trở thành hai đại tông môn chúng chủ, cũng không phải là việc khó. Chính là bởi vì Như Ý Uy Đức Phật che giấu ra tâm bị biến cố trước mắt cho kích thích, khiến cho hắn có ý thức thả chậm bước chân, đồng thời có thể đem mình Phật quang phát ra, không chút kiêng kỵ đem những cái kia thủy sinh yêu vật hấp dẫn đến bên người, tiến hành luyện hóa. Nhìn nó hành vi phảng phất hận không thể lập tức liền đem tất cả thủy sinh yêu vật tất cả đều một lần tính luyện hóa, tâm cảnh tựa hồ cũng lâm vào một loại không hiểu mê chướng bên trong, nguyên bản tiến xuống dưới đất mục đích chủ yếu cũng dần dần bị nó lãng quên, hắn chỉ là bản năng dựa theo kế hoạch hướng dưới mặt đất phế tích tiến lên. Loại này sắp xỉ si mê tâm cảnh thẳng đến Như Ý Uy Đức Phật khoảng cách La Giả Miếu cổ dưới mặt đất phế tích không đến 30 dặm đường, chỉ cần lại trải qua một đầu hẹp dài địa đạo liền có thể đến lúc mới có thay đổi, khôi phục thành bình thường tâm cảnh. Mà hắn chi cho nên sẽ có thay đổi, cũng không phải là bởi vì hắn khám phá tâm cảnh mê chướng, mà là bởi vì hắn bản mệnh Phật quốc có chút ăn quá no. Xuất hiện sáng tối chập chờn, tụ tán vô thường dấu hiệu. Loại này trên tâm cảnh ma chướng cũng trực tiếp xúc động hắn lưu tại bản mệnh Phật trong lòng chuẩn bị ở sau, đem nó tâm cảnh tạm thời tòng ma chướng bên trong đi ra ngoài. Đang Như Ý Uy Đức Phật tâm cảnh khôi phục trạng thái bình thường về sau, cũng không có lập tức xem xét trên tâm cảnh vấn đề, mà là thi pháp tế ra một ngụm lớn cỡ bàn tay bích ngọc trung nhỏ, nhờ trong tay, ngón tay tại ngưng tụ Phật nguyên, hóa thành một cây kim cương chỉ, hướng trên thân trùng gảy một cái. Một tiếng thấm người tim phổi kéo dài tiếng chuông nháy mắt từ chuông nhỏ bên trong truyền ra. Trung quanh vô luận là vừa vặn bị Phật quang tụ lại tới thủy sinh yêu vật, hay là đã bị Phật quang luyện hóa, tùy thời cũng có thể trở thành Phật quốc hộ pháp yêu vật linh thể, tất cả đều tại tiếng chuông bao phủ xuống, hóa thành hư vô. Mà phảng phất hải đăng Như Ý Uy Đức Phật giờ phút này cũng thu liễm trên thân Phật quang, Phật quốc, thậm chí ngay cả Phật nguyên khí hơi thở cũng thu liễm, hóa thành một đạo huyễn ảnh, dán mặt nước, chui vào đến cách đó không xa một cái địa đạo vào trong miệng, tại thủy sinh yêu vật một lần nữa tụ lại qua trước khi đến, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như Ý Uy Đức Phật cũng không là cái thứ nhất phát hiện thủy sinh yêu vật có thể bị luyện hóa hấp thu, như là phàm nhân tín đồ đồng dạng có thể được thu vào Phật quốc trở thành bên trong sáu đạo chúng sinh, bù đắp Phật quốc thiếu thốn. Sớm tại tứ đại tông thừa bởi vì long tượng nằm dấu truyền thuyết, đối vạn Phật sơn dưới mặt đất thăm dò lúc, liền có người phát hiện thủy sinh yêu vật tính đặc thù, không ít người đều coi là những này thủy sinh yêu vật là Phật giới tổ tiên đặc địa vì những cái tiếng ngưng kết bản mệnh Phật quốc Phật giới cường giả mà chuẩn bị. Tại là lúc ấy cũng không ít người thông qua bắt giết thủy sinh yêu vật, hấp thu luyện hóa, tăng lên bản mệnh Phật quốc, tiến tới đem bản mệnh Phật tâm cảnh giới cũng cùng nhau kéo. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện loại này gần như mưu lợi tăng lên, tồn tại to lớn thai hoàng ẩm, trong đó rõ ràng nhất chính là Phật quốc tự hành sụp đổ, Phật tâm lâm vào mê chướng, những này thủy sinh yêu vật càng giống là một ít người đặc biệt nhằm vào Phật giới cường giả bày ra cả bẫy. Lúc ấy không ít Phật giới cường giả đều ngoại ý muốn mắc lửa, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cho nên các đại tông thừa bên trong đều rất rõ ràng những này thủy sinh yêu vật là chí mạng chi độc mà không phải tiên đan diệu dược. Như Ý Uy Đức Phật bản thân cũng không phải là Phật giới xuất thân, đối vạn Phật Sơn cũng không đủ hiểu rõ. Như lúc trước hắn đi theo Bồ Tát Thừa Tầm Bảo đội từng tiến vào một lần vạn Phật Sơn dưới mặt đất, có lẽ liền sẽ không như thế không chút kiêng kỵ luyện hóa hấp thu những này thủy sinh yêu vật. Mặc dù thủy sinh yêu vật luyện hóa hấp thu, khiến đến hắn Phật quốc xu hướng trọn vẹn, tu vi cảnh giới cũng có tăng lên, nhưng lại đối với hắn căn cơ tạo thành phá hư, khiến cho cảnh giới của hắn tựa như là được chữa trị như lô sứ, mặt ngoài nhìn hoàn hảo vô khuyết, trên thực tế cũng đã che kín tinh tế vết rạn, so với trước đó yếu ớt rất nhiều. Chỉ bất quá, Như Ý Uy Đức Phật dù sao cũng là đi vào bản nhược chi cảnh đại thành tựu người, mà lại hắn sở tu bản mệnh đại đạo bên trong không hoàn toàn là Phật pháp, trong đó càng có rất tinh thâm nho ra tu vi, thậm chí nó bản mệnh Phật quốc cũng pha tạp nho ra cẩm tú văn quyển chi khí. Cũng chính bởi vì hắn bản mệnh Phật pháp tính đặc thù, khiến cho hắn Phật tâm bị luyện hóa thủy sinh yêu vật làm cho mê hoặc thời điểm, hắn nho ra tu vi lại trợ giúp hắn tại cho mình bản mệnh Phật pháp mang đến chí mạng thương hại trước đó tỉnh táo lại. Đã thoát ly thủy sinh yêu vật vây công như ý uy đức Phật trên mặt đất nói chỗ sâu dừng bước, một lần nữa đem Phật quốc gọi ra, nhìn thấy nó sáng tối ẩn hiện không chừng, trên mặt hơi do dự một chút, cuối cùng lộ ra một tia quyết đoán chi sắc, có chút lung lay đầu, sau đầu Phật quốc cũng theo đó chấn động, trước đó bị nó luyện hóa hấp thu, hóa thành Phật quốc hộ pháp thủy sinh yêu vật tất cả đều bị từ Phật quốc bên trong trục xuất khỏi đến, tu vi của hắn cũng dần dần rơi xuống trở lại ban sơ trạng thái. Tạ ơn, Quy 1 chương 2289, dưới mặt đất hỗn chiến, hạ 1. Có chút đáng tiếc. Như ý uy đức Phật nhìn xem bị khu đuổi ra ngoài Phật quốc hộ pháp dần dần tại Vạn Phật Sơn linh khí xung kích hạ biến mất đồng hóa, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, sau đó hắn lại kiểm tra một hồi bản mệnh Phật quốc, thấy nó một lần nữa vững chắc xuống, lại thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói, còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Giờ phút này Như ý uy đức Phật cũng có chút lòng còn sợ hãi, nếu như không phải hắn chú ý cẩn thận, luôn yêu thích cho mình lưu một đầu đường lui, có lẽ vừa rồi hắn liền lâm vào mê chướng vĩnh viễn ra không được, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá, cho dù hắn trốn qua một kiếp, giờ phút này cũng bởi vì những cái kia thủy sinh yêu vật luyện hóa Phật quốc hộ pháp, đối nó cẩm tú Phật quốc tạo thành một chút tổn hại. Những này tổn hại mặc dù nhỏ bé, nhưng lại có khả năng sẽ trở thành vết thương chí mạng, phải cần một khoảng thời gian tĩnh tu mới có thể khôi phục. Bất quá, có mất tất có được, mặc dù hắn cẩm tú Phật quốc lấy phá hư nguyên bản căn cơ làm đại giá nhanh chóng tăng lên Phật quốc cảnh giới, lực lượng đối nó tạo thành nhất định tổn thương, nhưng tương tự tu vi cảnh giới tăng lên lại không phải hư giả, mà là thật sự tăng lên. Hắn tu vi hiện tại giờ phút này tuy nói lui trở về lúc đầu tình trạng, thậm chí bởi vì Phật quốc căn cơ dao động, tại tương lai một đoạn thời gian tu vi còn có thể có chỗ yếu bớt, nhưng hắn chỉ phải nhớ kỹ loại cảnh giới này tăng lên quá trình, tương lai liền có thể làm từng bước để tu vi trở lại trước đó tăng lên cảnh giới, ở giữa cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì khó khăn. Nói tóm lại, ta vẫn là có thu hoạch. Như ý uy đức Phật trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn có biến phải có chút nghiêm trọng. Theo lý thuyết, hiện tại Như ý uy đức Phật hẳn là thật cao hứng mới là, dù sao còn không có đạt tới hắn tiến xuống dưới đất mục đích trước đó, liền đã được đến như thế lớn một chỗ tốt, thậm chí chỗ tốt này so với cái gì cổ Phật Phật bảo đến đều tốt hơn ngàn vạn lần. Nhưng trên thực tế hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì cao hứng cảm xúc. Nó Phật tâm chẳng những không có vui sướng cùng cao hứng cảm xúc, ngược lại có một loại không hiểu bất an. Loại bất an này đến cùng đại biểu có ý tứ gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết nếu để nó tùy tâm mà động, hắn hiện tại khả năng đã bỏ đi tiếp tục đi tới, quay đầu rời đi. Không phải là bị những cái kia yêu vật ảnh hưởng đến Phật tâm rồi. Bởi vì bất an đến quá mức quỷ dị, Như ý uy đức Phật không có lập tức lên đường, trên mặt đất nói tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Sau đó dùng hắn phương pháp của mình tìm kiếm bất an nơi phát ra. Trước đó, Như ý uy đức Phật cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất an gì, mặc dù những cái kia thủy sinh yêu vật cường đại, mà lại số lượng phong phú, nhưng đối với hắn bực này tu vi người đã không phải cái uy hiếp gì. Chỉ là, ngay tại vừa rồi hắn đem những cái kia thủy sinh yêu vật Phật quốc hộ pháp thanh lý sau khi rời khỏi đây, loại này tâm tình bất an mới đột nhiên xuất hiện, phảng phất hắn bản mệnh Phật tâm cảm thấy phía trước tồn tại cái gì đáng sợ nguy hiểm chí mạng. Khu xử hắn không ngừng sinh ra thoát đi nơi đây xúc động. Như ý uy đức Phật cũng không cho rằng loại bất an này là mình sinh ra, hắn càng có khuynh hướng là bởi vì thủy sinh yêu vật hóa thành Phật quốc hộ pháp, tiến vào Phật quốc, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến bản mệnh Phật tâm. Hắn thấy, thủy sinh yêu vật là đối hắn muốn đi chỗ kia phế tích bên trong ẩn tàng nào đó dạng bảo vật hoặc là cổ lão tồn tại cảm đến e ngại cùng bất an, dựa theo hắn biết nơi đây thủy sinh yêu vật phân bố tình huống, những này thủy sinh yêu vật nhìn qua tựa như là tại bảo vệ hoặc là nói bảo hộ chỗ kia dưới mặt đất phế tích, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập tiến đến. Bởi vì suy đoán của mình, Như ý uy đức Phật không đơn giản không có bị bất an ảnh hưởng đến, từ bỏ tiến về dưới mặt đất phế tích, ngược lại trở nên càng có hứng thú. Chỉ bất quá, dù vậy, hắn cũng không có nửa điểm bung lỏng cảnh giác dáng vẻ, ngược lại lấy ra mấy cái cực kỳ chân quý đan dược, đem thân thể, pháp lực cùng thần hồn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời đem hắn tốt nhất hai kiện bản mệnh Phật bảo lấy ra, Kim Trung dùng pháp lực nhờ trong tay, Vạn Phật pháp đàn thu nhập đến sau đầu Phật quốc pháp tướng bên trong, chiếm cứ Phật chủ chi vị, trưởng khống Phật quốc toàn cục, liền gặp được nguy hiểm lúc, có thể trong thời gian ngắn nhất phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Như ý uy đức Phật thờ phụng sư tử vô thọ, cũng dùng toàn lực, cho nên trong tay Phật bảo cho dù không nhiều, nhưng đều là hắn chỗ có thể dùng đến tốt nhất Phật bảo. Chiếc kia Kim Trung liền không nói, vật này chính là thượng cổ tiên nhân bắt trước Ngọc Hư Cung Sơn môn Kim Trung rèn đúc, rơi xuống trong tay của hắn sau bị hắn luyện chế lại một lần, gia nhập không ít Phật gia phản âm thần thông ở trong đó, có thể công, có thể thủ, là hắn thường dùng nhất Phật bảo. Về phần kia Chư Thiên Vạn Phật pháp đàn thì không cho người ngoài biết, hắn cũng rất ít sử dụng, nhưng này bảo tầm quan trọng so với Kim Trung Phật bảo cũng có hơn chứ không kém. Nay bảo chính là hắn dựa theo mình bản mệnh Phật bảo đến luyện chế, Phật quốc tương lai Phật chủ chính vị về sau, này bảo sẽ làm Phật chủ pháp đàn tọa trấn Phật quốc. Hắn từ tu Phật bắt đầu vẫn tại luyện chế này bảo, mà vật này phương pháp luyện chế cũng không phải là nguồn gốc từ Phật pháp, mà là một bản cổ thư trong tàn quyển ghi lại tiên gia pháp bảo phương pháp luyện chế, chỉ là này bảo phương pháp luyện chế đã không trọn vẹn bù đắp, về sau trải qua hắn sửa chữa đã hoàn toàn thay đổi, duy nhất giữ lại chính là này bảo dung nạp và bảo, tăng lên tự thân lực lượng đặc điểm. Qua nhiều năm như vậy, trải qua hắn không ngừng dung nhập các loại bảo vật về sau, này bảo uy lực đã không kém hơn bất luận cái gì thượng cổ di bảo, là trong tay hắn lớn nhất lực sát thương bảo vật. Tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, Như ý uy đức Phật đem Phật tâm bên trong không ngừng tăng cường cảm giác bất an, cảm giác quên sạch sành sanh, tiếp tục dọc theo địa đạo, hướng chỗ kia dưới mặt đất phế tích đi đến. Theo địa đạo dần dần trở nên rộng rãi, Như ý uy đức Phật rất nhanh liền đi tới một cái cự đại hang động trước. Hắn đứng ở cửa ra vách đá bên dưới, nhìn phía dưới còn bảo trì đại khái hình dạng kiến trúc, vui sướng trong lòng cùng bất an đồng thời tuôn ra. Như ý uy đức Phật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, cái này cái cự đại hang động sở dĩ thành hình đã có địa mạch dị động tác dụng, cũng có người vì pháp trận cho phép, hang động biên giới không ít địa phương quá vương vước, có thể nhìn thấy trận lực cùng vùng núi đè ép sau hình thành đặc thù ngoại hình. Lúc này, Như Ý Uy Đức Phật ánh mắt chuyển rời đến kia bốn tòa phù đồ tháp, lấy kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt rất dễ dàng liền có thể phát hiện kia bốn tòa đại biểu 4 ngày vương phù đồ tháp chính là toàn bộ trận pháp mấu chốt, mà giờ khắc này trận pháp này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn thấy, trước mắt phế tích kiến trúc đều có thể bảo tồn được tốt như vậy trong kiến trúc vật phẩm khẳng định cũng không ít có thể bảo tồn lại, hắn cần thiết cổ Phật Phật tượng tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là, tại hắn cảm thấy vui sướng chi dư, hắn nhưng lại cảm thấy cực độ bất an, phảng phất trước mắt phế tích bên trong tồn tại đủ để cho hắn nguy hiểm chí mạng, làm hắn sinh ra một loại lập tức quay đầu rời đi xúc động. Có chút không đúng. Lần này cảm giác bất an cảm giác xuất hiện lần nữa, vứt bỏ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Như Ý Uy Đức Phật không thể coi thường. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, con mắt nhìn chăm chú cái này trước mắt phế tích bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, qua một hồi lâu, mới lộ ra vẻ nghi hoặc, tự đủ, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không nhất trí? Như Ý Uy Đức Phật sẽ như thế nghi hoặc, là bởi vì hắn phát hiện trước mắt phế tích bố cục cùng hắn đạt được, mở ra tiến vào chân chính long tượng nằm dấu trận đồ không có bất cứ liên hệ nào. Khi tiến vào dưới mặt đất trước đó, hắn thử cất giữ trận đồ thư tịch nội dung phát hiện mở ra chân chính long tượng nằm dấu vào miệng địa điểm ngay tại cái này phế tích bên trong, mà trận đồ chính là mở ra cửa vào chìa khóa, cho nên nơi này nhất định phải có cùng trận đồ tương hợp trận cơ. Nhưng bây giờ trước mắt hắn phế tích bên trong, mặc dù cũng ẩn tàng một cái pháp trận, nhưng cái kia pháp trận chỉ là một loại từ hộ thế bốn thiên tôn vương biến hóa tới pháp trận, cùng trong tay hắn trận đồ không có nửa điểm liên hệ. Hẳn là dấu giếm huyền cơ. Như Ý Uy Đức Phật tâm bên trong nhiều lần đối chiếu trận đồ cùng trước mắt phế tích, căn bản là không có cách tìm đến bất kỳ cộng đồng chỗ, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ, nói, địa mạch dị động sớm đã khiến cho không ít chôn giấu dưới đất phế tích phát sinh tiện nghi, và năm trước văn tự lại há có thể chỉ hướng hôm nay địa điểm, nơi này phế tích nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp thôi. Chân chính tiến vào long tượng nằm giấu cổ đại phế tích đã ở địa mạch dị động tác dụng dưới chuyển rời đến địa phương khác. Theo trong lòng phỏng đoán nổi lên, Như Ý Uy Đức Phật cảm giác được có lẽ đây chính là sự thật, mặc dù trong đó còn có không ít điểm đáng ngờ, nhưng trong lòng sinh ra cái chủng loại kia không hiểu bất an đã đảo loạn tâm cảnh của hắn, để hắn căn bản không tĩnh tâm được suy nghĩ mắt thấy tình trạng. Thôi được, đã đến, tổng là muốn đi một chuyến, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì để ta cảm thấy như thế bất an. Như Ý Uy Đức Phật lung lay đầu, đem trong đầu tạp niệm cùng bất an vãi ra, lộ ra quyết tuyệt thần sắc, thọc sâu từ cửa hang bay ra, hướng phía dưới phế tích rơi xuống. Đối với hắn mà nói, cho dù nơi này không phải chân chính long tượng nằm giấu lối vào chỗ, hắn cũng cần thiết đi chuyến này, bởi vì hắn đến chuyến này mục đích không vẹn vẹn chỉ là vì bảo tàng, cũng là vì cổ Phật Phật tượng. Hắn lờ mờ có thể từ trước mắt phế tích kiến trúc đánh giá ra cái này phế tích lai lịch phi thường cổ lão đến đủ để tìm kiếm được hắn muốn cổ Phật Phật tượng. Rất nhanh Như Ý Uy Đức Phật liền rơi vào khoảng cách gần hắn nhất một tòa phù đồ đỉnh tháp đầu, cái này đỉnh chính là một cái tiểu tế đàn, chính giữa tạo nên lấy Trì Quốc Thiên Vương giống. Tôn này Trì Quốc Thiên Vương giống tạo hình có khác với Phật giới cái khác Trì Quốc Thiên Vương giống, tạo hình đại khái bên trên càng giống là Mật Thừa Thiên Vương giống, thân thanh phát tím, huyết hồng giáp trụ, tay trái cầm đại bảo tuyệt đao, tay phải hơi nâng bảo tuệ linh châu. Nhưng tôn này Thiên Vương giống lại là ba đầu sáu tay thân, mỗi một cái đầu lâu sắc mặt cùng màu tóc đều có chỗ khác biệt, mà lại cầm pháp bảo cũng phân biệt là tháp, sử, kính, bắc, cảm giác càng giống là một tôn Phật tượng, mà không phải Thiên Vương giống. Đáng tiếc, nếu là một tôn thật Phật giống là tốt rồi. Như Ý Uy Đức Phật đánh giá cẩn thận một chút trước mắt Thiên Vương giống, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn có thể từ phía trên vương giống bên trong cảm giác được loại kia khí tức cổ xưa, tôn này Thiên Vương giống tạo hình cũng phi thường phù hợp hắn đối cổ Phật Phật tượng yêu cầu, chỉ là đây cũng không phải là một tôn Phật tượng, mà là một tôn Thiên Vương giống. Nếu là đem này giống làm nó Phật quốc Phật chủ, như vậy hắn bản mệnh Phật pháp liền cần trên phạm vi lớn sửa chữa, thậm chí ngay cả bản mệnh Phật quốc cũng muốn làm ra cải biến, mà lại làm như vậy cuối cùng còn chưa nhất định có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, trả giá cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn đối này hoàn toàn mất đi hứng thú. Đang cảm thán một tiếng về sau, Như Ý Uy Đức Phật không có tâm tư lại ở đây dừng lại lâu, hắn phi thân từ phù đồ tháp bên trên rơi xuống. Có lẽ là đủ loại nhân tố loạn tinh thần của hắn, khiến năng lực quan sát của hắn trên phạm vi lớn yếu bớt, nếu không lấy trong mắt của hắn khẳng định có thể nhìn thấy tế đàn cùng Thiên Vương giống ở giữa có bị người động thủ một lần vết tích, còn tiêm ẩn một kiện Phật bảo, một kiện đối với hắn mà nói sẽ mang đến chí mạng hiệu quả Phật bảo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2290, dưới mặt đất hôn chiến, hạ 2. Như Ý Uy Đức Phật rơi xuống từ trên không, đứng ở phù đồ tháp gần nhất một chỗ ốc xá phế tích trước, nhìn qua cử động của hắn không có chút nào phòng bị, nhưng trên thực tế pháp lực của hắn đã rót vào trong tay kim trung bên trong, chỉ cần vừa có động tĩnh liền sẽ lập tức thi triển đi ra, cho kẻ tập kích công kích mạnh liệt nhất. Trên thực tế, hắn cũng rất chờ mong có người hoặc là một ít không biết tên tồn tại có thể ở thời điểm này tập kích, dù sao ẩn tàng nguy hiểm không biết xa xa muốn so hiện lộ ra nguy hiểm càng để cho người khó lòng phòng bị. Chỉ tiếc sự tình có chút không như mong muốn, thẳng đến hắn hai chân rơi xuống đất, kỳ vọng công kích đều chưa từng xuất hiện, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động, nóc huyệt động đầu một loại không biết nham thạch tán phát ra trận trận lam quang chiếu xuống, khiến đến phía dưới di tích càng lộ vẻ âm trầm quỷ bí. Như Ý Uy Đức Phật nhìn chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường vết tích, liền đi vào đến trước mặt cái này tương đối bảo trì hoàn chỉnh phòng ốc. Phòng ốc không là rất lớn, cũng rất đơn sơ, có 3-4 cái gian phòng, phân biệt dùng làm tĩnh thất tu luyện, rèn đúc phòng cùng phòng ngủ. Tại gian phòng trên vách tường họa đại lượng trên kinh Phật cố sự, có lẽ bởi vì hội họa dùng tài liệu duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì bị cái này mảnh phế tích pháp trận bảo hộ duyên cớ, trải qua vạn năm bích họa bên trên nội dung còn vô cùng rõ ràng, đặc biệt là những cái kia thần Phật hình thái y nguyên cực kỳ tinh tế, thậm chí ngay cả lông tóc đều thấy rất rõ ràng. Chỉ tiếc, những này thần Phật hình thái cũng không phải là cổ Phật Phật tượng, chính là nhà này chủ nhân căn cứ kinh nghiệm của mình cùng ước tạo nên thần Phật giống, đại biểu trong đó các loại Phật nguyên, thần thông thủ ấn, Phật bảo, pháp đàn, phù đồ đại bộ phận đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nếu quả thật có người dùng cái này Phật tượng đến quan tưởng, 100% sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trong phòng chỉ có một tôn tàn tạo Phật tượng, chính là Nam Thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoại hình cùng hiện tại mật thừa Nam Thân Quan Thế Âm Bồ Tát không kém nhiều lắm. Khác biệt duy nhất chính là Phật tượng trong tay nâng không phải Ngọc Tịnh Bình, mà là một tòa Tam Thế Tam Sinh Pháp Đàn. Như ý uy Đức Phật con mắt tại tòa kia trên pháp đàn dừng lại một chút thời khắc, hắn có thể từ tòa này Tam Thế Tam Sinh trên pháp đàn tìm tới một chút nhưng để bù đắp mình tòa kia pháp đàn thiếu hụt đồ vật. Tại cẩn thận nhìn một chút, không có phát hiện bất luận cái gì lại giá trị phải tự mình chú ý đồ vật về sau, Như ý uy Đức Phật liền quay người đi ra phòng, lại đi cái khác phòng một gian tìm qua. Phế tích phạm vi cũng không phải là rất lớn, tương đương với một cái thôn trang nhỏ, cho dù tính đến những cái kia hoàn toàn sụp đổ phòng ốc cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 100 gian phòng ốc, Như ý uy Đức Phật đối tất cả phòng ốc đều kiểm tra rất cẩn thận. Sợ bỏ sót bất kỳ chỗ nào, liền xem như một chút đã hoàn toàn sụp đổ phòng ốc hắn đều sẽ đem nó xốc lên, xem xét chôn ở dưới đáy đồ vật. Cho dù dạng này cẩn thận, hắn cũng vẹn vẹn chỉ họa chưa tới một canh giờ cũng đã đem tất cả phòng ốc nhìn toàn bộ, chỉ là theo không có xem xét phòng ốc giảm bớt, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm thất vọng, bởi vì hắn không có từ những này phòng ốc centimet tìm đến bất kỳ cùng tâm ý của hắn, hơn nữa có thể bị hắn vận dụng cổ Phật Phật tượng. Cũng không phải là nói những phòng ốc kia bên trong không có cổ Phật Phật tượng, chỉ là tuyệt đại đa số cổ Phật Phật tượng đều vỡ vụn, cho dù bảo tồn hoàn hảo Phật tượng lại bởi vì pha tạp quá nhiều rèn đúc người mình bịa đặt nội dung, khiến cho Phật tượng hoàn toàn chệch hướng chính thống Phật pháp. Dùng tới tu luyện tà ma pháp môn cũng không tệ, dùng tới tu luyện Phật pháp, hiển nhiên liền không thích hợp. Để Như ý uy Đức Phật cảm thấy cổ quái chính là theo hắn xem xét phòng ốc càng ngày càng nhiều, hắn bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là tại hắn đi khắp tất cả phòng ốc không đơn giản trên mặt đất đồ vật, liền ngay cả dưới mặt đất đều xem xét một lần, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Thôi được, đã không có cổ Phật Phật tượng, cũng không có tất yếu lại tiếp tục chờ đợi. Từ đầu đến cuối quấn quanh trong lòng bất an, để Như ý uy Đức Phật cảm thấy có chút tâm phiền, tăng thêm cũng không có tìm được bất luận cái gì cổ Phật Phật tượng, khiến cho hắn cho dù đối chỗ này di tích sẽ khiến mình mãnh liệt như thế cảm giác bất an đến hiếu kỳ, nhưng cũng không có lại tiếp tục đợi ở chỗ này hứng thú. Coi như ý uy Đức Phật chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn ánh mắt lơ đãng từ một đống tàn tạo Phật tượng bên trên đảo qua, đang chuẩn bị thi pháp rời đi, nhưng trên nửa đường đống nhiên ngừng lại, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem đống kia tàn tạo Phật tượng, trong tay nâng lên kim trùng cũng nhanh chóng xoay tròn lấy, nháy mắt phóng đại đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, dáng vẻ như lâm đại địch. Chỉ thấy đống kia tàn tạo Phật tượng bên trong có mấy tôn Phật tượng cùng Như ý uy Đức Phật trước đó tại những phòng ốc kia bên trong nhìn thấy Phật tượng giống nhau như lúc. Nếu như vẹn vẹn Phật tượng tương tự cũng là thôi, dù sao giống như vậy công tượng chế tạo Phật tượng sẽ tương tự rất phù hợp lẽ thường, nhưng cái này mấy tôn Phật tượng không đơn giản tạo hình hoàn toàn tương tự, mà lại liên phá tổn hại chỗ, lỗ hổng chỗ cùng một chút phi thường nhỏ xíu chi tiết nhỏ cũng đều giống nhau như lúc, như vậy chuyện này coi như không giống bình thường. Pháp trận. Cảm ấy. Như ý uy Đức Phật trong đầu nháy mắt hiện ra hai cái từ ngữ, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì chỉ có pháp trận tạo thành phong giới huyễn cảnh, mới có thể sáng tạo ra dạng này giống nhau như lúc đồ vật. Trước đó, bởi vì cảm giác được bất an, Như ý uy Đức Phật từ tiến vào phế tích bắt đầu liền đặc biệt cẩn thận cẩn thận, mỗi đi một bước, mỗi đến một chỗ trước đó đều sẽ cẩn thận kiểm tra thực hư tình huống chung quanh, thẳng đến xác nhận không có bất kỳ cái gì thời điểm nguy hiểm, mới sẽ tiếp tục đi tới, cho nên hắn mới có thể hoa thời gian lâu như vậy, tại cái này phế tích bên trong đi một vòng. Nhưng mà, cho dù hắn cẩn thận như vậy, nhưng vẫn như cũ vô thanh vô tức xa vào đến cái này phong giới pháp trong trận, chủ yếu hơn chính là cho dù hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng mình đã lâm vào pháp trận, nhưng y nguyên không cách nào từ chung quanh cảm giác được bất cứ dị thường nào, đây mới là hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm nhất. Cái này đã nói lên bày ra pháp trận này người tu vi tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới, thậm chí có khả năng ở trên hắn. Giờ phút này, Như ý uy Đức Phật một bên cảnh giác chú ý đến tình huống chung quanh, một bên trong đầu nhiều lần suy tính lấy đối sách. Hắn trước hết nhất nghĩ tới đối sách là rời đi cái này mảnh phế tích, chỉ là hắn hiện tại cũng vô pháp xác định phế tích bên ngoài đến cùng cũng có phải là cái này phong cấm pháp trận một bộ phận, bởi vì hắn căn bản là không có cách từ chung quanh cảm thấy được bất luận cái gì trận lực vận chuyển khí tức, phản phất liền không có bất kỳ cái gì pháp trận như. Sau đó, hắn lại nghĩ tới thi pháp chui rời đi, nhưng không biết tại sao, hắn lại có loại cảm giác tựa hồ đào đất sẽ gặp phải chuyện càng nguy hiểm hơn, như lấy nguy hiểm mà nói, trên mặt đất có lẽ là cựu tử nhất sinh, nhưng dưới đất rất có thể chính là thập tử vô sinh. Từng cái ý nghĩ cùng đối sách tại Như ý uy Đức Phật trong đầu nổi lên, chỉ là không có một loại phương pháp có thể để hắn cảm thấy hài lòng, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, thi triển kim trung Phật bảo bảo vệ toàn thân, sau đầu hiện ra cẩm tú Phật quốc, vạn Phật pháp đàn không ngừng tại Phật quốc bên trong du tẩu, tích lũy lực lượng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, chung quanh yên tĩnh đem cái này mảnh phế tích hóa thành tử vực, Như ý uy Đức Phật thân bên trên phát ra trận trận Phật quang chẳng những không có cho cái này mảnh phế tích mang đến một tia ấm áp, ngược lại cùng đỉnh động vãi xuống đến lam quang hỗn hợp lại cùng nhau, để phế tích nhiều hơn một phần mang theo không khí quỷ quái chói lọi sát thái. Đương nhiên, lúc này một trận địa mạch dị động từ Như ý uy Đức Phật dưới chân truyền ra, toàn bộ phế tích hang động bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, đỉnh động nham thạch cho bụi nhau nhau rơi xuống, trong đó một khối to lớn khối đá chung quanh xuất hiện vết rách, rất nhanh ở chung quanh lực lượng đè xuống, thoát ly tầng nham thạch, thẳng tắp rơi xuống, mà nó phía dưới vừa vặn chính là Như ý uy Đức Phật. Như ý uy Đức Phật không để ý chút nào trên đỉnh đầu khối nham thạch này, hắn tin tưởng mình kim trung Phật bảo đủ để tại nham thạch còn tại Phật quang bên ngoài trước đó, liền đem nó nghiền nát. Nhưng mà, đúng lúc này nham thạch to lớn bỗng nhiên vỡ vụn ra, một cái mơ hồ bóng người từ nham thạch bên trong đụng tới, song tay nắm chặt cái này một cây kim cương sử hướng Như ý uy Đức Phật đỉnh đầu đập tới. Mà tại căn này kim cương sử vung xuống thời điểm, toàn bộ phế tích hang động nháy mắt vang lên uy nghiêm Phật sướng phản âm, đồng thời kim cương sử chung quanh cũng hiện ra vô số Phật đà hư ảnh, cho người ta một loại thiên băng địa liệt uy thế. Liền xem như bản nhược đại thành tựu người lâm vào loại uy thế này bao phủ, cũng sẽ cảm thấy một loại không hiểu ngạt thở cảm giác, thực lực thậm chí có thể sẽ bị áp chế không ít. Đột nhiên xuất hiện cường đại tập kích không có chút nào khiến đến Như Ý Uy Đức Phật cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tựa hồ sớm liền đang chờ người tập kích này xuất thủ, Kim Trung Phật Bảo dễ như trở bàn tay ngăn trở kia cố uy thế cường đại, thực lực của hắn không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại đối phương hạ xuống xong, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp toàn lực xuất thủ, đem Phật quốc bên trong pháp đàn tế ra, hướng người tập kích kia đụng tới, lấy cứng chọi cứng, thể phải tại một kích phía dưới đem nó triệt để nghiền ép giết hết. Vạn Phật pháp đàn từ Như Ý Uy Đức Phật Phật quốc bay ra về sau, không có chút nào lộ ra cái gì dị tượng, đã không có linh vật bảo quang, cũng không có pháp lực khí tức, cảm giác tựa như là một cục đá bình thường điều khác. Nhưng mà, chính là như vậy một tòa pháp đàn lại cho người ta một loại xông phá thiên địa uy thế, so với kia kim cương sử triển hiện ra lực lượng khí tức đến, cũng có hơn chứ không kém. Hai kiện Phật bảo tùy tiện đánh tới, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì dị tượng, có chỉ là một cố vô hình lực bộc phát từ hai kiện Phật bảo tiếp xúc điểm khuyết tán ra tới. Toàn bộ phế tích vô luận hoàn chỉnh kiến trúc hay là tàn tạ kiến trúc tất cả đều bị cố lực lượng này nghiền thành bụi bặm, bột phấn, chung quanh vách đá cũng bị phá đi rất dày một tầng, bóng loáng vương vước, liền cả mặt đất cũng bị quét tới một tầng, hình thành một cái hình bầu dục hang động, Như Ý Uy Đức chân Phật hạ thổ địa nếu không phải bị kim trung pháp lực bảo hộ nói không chừng, cũng bị cố lực lượng này cho nghiền nát. Tại Mạn Thiên Phi Vũ bụi đất che dấu hạ, cả cái huyệt động cũng chỉ còn lại có kia bốn tòa bốn ngày vương phù đồ tháp, còn giống Như Ý Uy Đức chân Phật hạ kia cây cột đá đặt chân địa. Nếu như Như Ý Uy Đức Phật giờ phút này có thể phân tâm nhìn xem tình huống chung quanh, có lẽ có thể phát hiện phù đồ tháp dị thường, từ đó lựa chọn né tránh, thoát đi, có lẽ có thể tránh đi một kiếp. Nhưng mà, kim cương sử bên trên không ngừng gia tăng áp lực cùng pháp đàn xuất hiện vết rạn bên trên, lại khiến cho hắn căn bản là không có cách lưu ý tình huống chung quanh, chỉ có thể bản năng thúc đẩy kim trung bảo vệ toàn thân, đồng thời toàn lực đem trên đỉnh đầu kẻ tập kích giải quyết hết. Mà, người tập kích kia như có lẽ đã là nỏ mạnh hết đà, kim cương sử bên trên Phật ảnh hư tượng tất cả đều bị trên pháp đàn truyền ra lực lượng nghiền nát, kim cương sử bên trên vết rạn dày đặc phải bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, mà càng làm chủ yếu chính là kẻ tập kích sau đầu Phật quốc hư ảo 18 thân ảnh ngay tại từng cái biến mất, mà kẻ tập kích lực lượng cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tạ ơn, Quy 1 chương 2291, dưới mặt đất hỗn chiến, hạ 3. Liên đang tập kích người sau đầu Phật quốc thứ 18 cái thân ảnh biến mất thời điểm, kẻ tập kích lực lượng cũng thẳng tắp từ bản nhược đại thành tựu người chi cảnh rơi xuống đến Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, trong tay kim cương sử cũng vô pháp lại tiếp nhận pháp đàn có lực lượng truyền đến từ trên đó triệt để vỡ vụn ra. Pháp đàn cũng hung hăng đụng vào kẻ tập kích ngực, đem nó đụng bay ra ngoài, nó sau đầu Phật quốc, trên thân pháp lực, tất cả đều tại cái này va chạm chi lực bên trong vỡ vụn, tán loạn ra. Như Ý Uy Đức Phật thời khắc này sắc mặt cũng có chút khó coi, vạn Phật pháp đàn không đơn thuần là hắn uy lực mạnh nhất Phật bảo, cũng là hắn bản mệnh Phật bảo, tương lai là làm hắn Phật quốc Phật chủ pháp đàn Phật bảo. Trên pháp đàn mặt vết rách trực tiếp ảnh hưởng đến hắn cẩm tú Phật quốc, khiến cho Phật quốc vạn tượng xuất hiện dao động hư ảo dấu hiệu, may mà Phật quốc chúng sinh đủ tiếng niệm Phật, rất nhanh ổn định lại Phật quốc tổn thương, không có xấu thêm một bậc, nhưng muốn để nó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ không phải 1-2 năm có thể làm được. Hắn cũng không ngờ đến kẻ tập kích thực lực vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế, mà lại sẽ điên cuồng như vậy, không có lưu một điểm lực lượng, hoàn toàn là lấy thương đổi thương thủ pháp công kích, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Coi như Như Ý Uy Đức Phật chuẩn bị đem vạn Phật pháp đàn thu hồi Phật quốc, trước ổn định pháp đàn tổn thương, rồi quyết định là có nên hay không tránh lui lúc, lại kinh ngạc phát hiện pháp đàn tựa hồ thoát ly khống chế của mình, lơ lửng giữa không trung không muốn rơi xuống. Lúc này, phế tích chung quanh còn y nguyên tồn tại bốn tòa phù đồ tháp đột nhiên tách ra hào quang chói mắt, đi theo liền nhìn thấy bốn ngày vương pháp tướng tại phù đồ tháp bên trên ngưng tụ thành hình, đồng thời mỗi cái đều tay cầm một đầu xiềng xích. Chỉ thấy bốn ngày vương pháp tướng không hẹn mà cùng cầm trong tay xiềng xích vung ra, đi theo xiềng xích lấy tốc độ cực nhanh đánh vào Như Ý Uy Đức Phật trên thân, càng chính xác đến nói là đánh vào bảo hộ Như Ý Uy Đức Phật kim trung bên trên. Mà xiềng xích đỉnh long chảo thì gắt gao trụ tại kim trung bên trên. Không chút nào vì kim trung phát ra kim quang cùng lực lượng mà thay đổi. Làm sao? Như Ý Uy Đức Phật giật mình. Ánh mắt quét xem ở trên xiềng xích, hắn thật bất ngờ kim trung lực lượng vậy mà không cách nào đẩy ra xiềng xích, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia không hiểu hoảng sắc, chuẩn bị thi pháp thôi động kim trung, đem xiềng xích trấn khai. Nhưng lại tại hắn kinh ngạc giờ khắc này, bốn tôn thiên vương pháp đều làm ra lôi kéo hình, từ bốn đầu trên xiềng xích đồng thời truyền ra một cỗ to lớn sức lôi kéo, muốn đem kim trung từ trên người hắn lôi kéo mở. Cỗ này sức lôi kéo chi lớn vượt xa dự liệu của hắn. Nếu như hắn là tại thời kỳ toàn thịnh, có lẽ căn bản sẽ không để ý cỗ này sức lôi kéo. Nhưng bây giờ hắn vừa mới kinh lịch một lần ngắn ngủi lại mãnh liệt đấu pháp, thương thế trên người khiến đến hắn lực lượng chí ít rơi xuống 2 thành trở lên, mà lại hắn còn cần phân ra không phân lực lượng đến bắt lấy bản mệnh Phật bảo, nếu không pháp đàn tất nhiên sẽ bị trước đó người tập kích kia cho lấy đi. Giờ phút này, Như Ý Uy Đức Phật như có lẽ đã minh bạch cái gọi là lòng tượng nằm giấu hết thảy tất cả đều là giả, trước đó hết thảy tất cả sự tình tất cả đều là vì đem hắn dẫn đạo đến cái này phế tích, để hắn từng bước một đi vào cái này giết trong cục. Trước đó, hắn bất an trong lòng cũng không phải là nguồn gốc từ những cái kia thủy sinh yêu vật, mà là bởi vì hắn bản mệnh Phật tâm từ thiên đạo tuần hoàn bên trong, cảm thấy phế tích bên trong nguy hiểm, đối với hắn nhắc nhở. Nhưng mà, lòng tượng nằm giấu to lớn lợi ích, đối hoàn thiện bản mệnh Phật pháp bức thiết tâm lý cùng đối tự thân lực lượng cực độ tự tin, khiến cho hắn Phật tâm long đong, bỏ qua rõ ràng như vậy nhắc nhở, quên hết tất cả bước vào đến cái này trong cả bẫy. Chỉ bất quá, giờ phút này đã không dung hắn suy nghĩ nhiều, đã đối phương đã toàn lực xuất thủ, liền khẳng định còn có 7 cái khác sát cục, giờ phút này hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có bảo vệ chặt kim trung, bảo vệ toàn thân, chỉ cần kim trung không mất, hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hắn nháy mắt liền làm ra lấy hay bỏ, từ vạn Phật trên pháp đàn thu hồi pháp lực, đem tất cả lực lượng toàn bộ đều rót vào kim trung bên trong, toàn lực thôi động kim trung kịch liệt chấn động, ý đồ đem xiềng xích chấn khai, pháp đàn cũng tại hắn buông tay một khắc này, bị một cỗ vô hình chi lực bắt đến trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như ý uy đức Phật bởi vì tự thân an toàn cân nhắc, từ bỏ làm bản mệnh Phật bảo vạn Phật pháp đàn, nhưng hắn cũng không định liền đem cái này luyện chế nhiều năm Phật bảo nhường ra đi. Tại thu hồi pháp lực một khắc này, hắn cũng dẫn động trong đó ám thủ, chỉ cần có người ý đồ thôi động hoặc là luyện hóa pháp đàn bên trong ám thủ liền sẽ dẫn bạo ra, đến lúc đó đủ để cho bất luận cái gì một bản nhược đại thành tựu người tự thực các quả. Tại như ý uy đức Phật toàn lực thôi động hạ, kim trung phát ra lực chấn động cùng xiển xích sức lôi kéo hình thành trạng thái giằng co, đồng thời cố lực lượng này xuyên thấu xiển xích phòng ngự, trực tiếp truyền tống đến bốn tòa phù đồ tháp bên trên. Phù đồ tháp ngưng tụ mà thành bốn ngày vương pháp tướng lập tức trở nên hư thực không chừng, thân tháp cũng tại chấn động bên trong xuất hiện vết rạn, không được bao lâu thời gian liền sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ cần phù đồ tháp sụp đổ, xiển xích lực lượng căn nguyên cũng sẽ biến mất theo, như ý uy đức Phật liền có thể mượn dùng kim trung bên trong một loại khác thủ đoạn bảo mệnh, thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, kẻ tập kích vô cùng rõ ràng như ý uy đức Phật dự định, tự nhiên sẽ không để cho nó đã được như nguyện. Cũng chỉ gặp, từ trong bóng tối bỗng nhiên bay ra một cái vòng lửa, nháy mắt bao lấy kim trung, kia bốn cái trên xiển xích long trảo hòa làm một thể, hình thành một cái hỏa long ôm kim trung hình dạng. Lúc này, như ý uy đức Phật nhìn thấy cái hỏa quyển này biến thành hỏa long nhưng thật ra là từ vô số đầu hỏa long tương hỗ cuốn giao tạo thành, như thế đặc thù Phật bảo lập tức để hắn nghĩ tới này bảo xuất từ tay người nào, đồng thời cũng nghĩ đến vừa rồi người tập kích kia trên thân không ngừng sụp đổ 18 cái hư ảnh, rất nhanh liền minh bạch những này bố trí mai phục tập kích hắn người là ai. Vì thế, hắn một bên thôi động kim trung, nghiêm phòng tử thủ, vừa có chút khó có thể tin hướng bốn phía lớn tiếng gào lên. Xích Long, là ngươi, Xích Long Di Lặc. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi Thật Thiền Tông thừa muốn giết ta? Cũng khó trách như ý uy đức Phật sẽ như thế khó có thể tin, bởi vì hắn thực tế nghĩ không nổi chính mình cùng Thật Thiền Tông thừa có cái gì xung đột địa phương, càng nhớ không nổi cùng Thật Thiền Tông thừa có thủ án gì, đến mức để Thật Thiền Tông thừa bước lên cùng Bồ Tát thừa quyết liệt nguy hiểm, cũng muốn ở chỗ này bố trí mai phục chặn giết làm Bồ Tát thừa khách quý hắn. Chỉ tiếc, Xích Long Di Lặc bọn hắn không định cho như ý uy đức Phật một đáp án, cũng không định để hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc. Khi xiềng xích cùng vòng lửa hòa làm một thể về sau, kim trung lực lượng ảnh hưởng đã giảm yếu rất nhiều, mà lại hướng lên sức lôi kéo cũng nháy mắt tăng lớn mấy lần. Nháy mắt tăng cường lực lượng đánh như ý uy đức Phật một trở tay không kịp, khiến đến kim trung phía dưới nâng lên một tầng, đại khái hình thành rộng 3 tấc khe hở. Mặc dù kim trung pháp lực y nguyên hình thành một tầng phòng ngự kim quang, gắt gao bắt lấy mặt đất, cùng lớn bảo trì một thể, nhưng so sánh với kim trung thực thể lực phòng ngự đến, hiện nhiên tầng này kim quang liền yếu rất nhiều. Đúng lúc này, kim trung một bên trong bóng tối đột nhiên chui ra một đạo bạch quang, nháy mắt phá vỡ kim trung phía dưới khe hở kim quang, chui vào đến kim trung nội bộ, tại như ý uy đức Phật xuất thủ ngăn cản trước đó, đánh vào như ý uy đức Phật trên ngực, trong chớp mắt liền chui vào trong đó. Như ý uy đức Phật tựa như là bị pháp thuật định trụ thân thể, cả người đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, trên thân pháp lực giờ khắc này cũng tất cả đều tiêu tán ra, mất đi pháp lực ủng hộ kim trung không cách nào tại ngăn cản hỏa long xiềng xích lôi kéo, từ như ý uy đức Phật trên thân bị tách ra ngoài. Ngay tại kim trung ly thể một khắc này, như ý uy đức Phật thân thể có chút một trận, cả người hóa thành một đống bụi bặm, tại hang động địa đạo thổi ra gió nhẹ lôi kéo dưới, dần dần thổi tan, biến mất, chỉ để lại trên thân cả sa quần áo, rơi lả tả trên đất. Ngay tại như ý uy đức Phật biến mất đồng thời, ba thân ảnh xuất hiện tại đống kia quần áo bên cạnh, huyền không đứng, bị trói buộc kim trung rơi vào trong đó trong tay một người, mà trước đó bị lấy đi pháp đàn thì bị một người khác nắm ở trong tay. Ba người này chính là Thật Thiền Tông thừa Xích Long Di Lặc, Khổ Tâm La Hán cùng Kiến Mắt Sen, ba người hiện tại trạng thái cũng đều không phải rất tốt, thậm chí được xưng tụng hỏng bét. Kiến Mắt Sen Phật quốc đã vỡ vụn, nó kim thân thần thông tại pháp đàn va chạm hạ đã bị phế, trên thân pháp lực tăng dã, cảnh giới cũng theo pháp lực tiêu tán mà dần dần rơi xuống, thời gian không lâu bên trong đã thối lui đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh, xem ra sẽ một mực rơi xuống đến phổ thông đại thành tựu người chi cảnh mới có thể đình chỉ. Ngoài ra, trên người hắn duy nhất pháp bảo cũng tại cùng vạn Phật pháp đàn va chạm hạ hoàn toàn hư hao, tùy theo hư hao còn có trên người hắn ra chỉ tại pháp bảo bên trong mấy chục loại thần thông chi lực, đây cũng là hắn tu vi cảnh giới cấp tốc rơi xuống nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù hắn đạt được như ý uy đức Phật vạn Phật pháp đàn, nhưng hắn cũng không dám dùng, thậm chí cũng không dám luyện hóa, lấy mình đẩy người, hắn không khó đoán ra như ý uy đức Phật khẳng định tại cái này pháp đàn bên trong chôn xuống ám thủ không giải trừ, cái này pháp đàn chẳng những vô dụng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Làm vừa rồi đối như ý uy đức Phật thi hành một kích cuối cùng Khổ Tâm La Hán nó trạng thái cũng phi thường hỏng bét, mặc dù hắn chỉ xuất thủ một lần, mà lại xuất thủ bất quá là một nháy mắt, nhưng vừa rồi cái kia đạo đem như ý uy đức Phật triệt để giết hết bạch quang tựa hồ đối với tu vi cảnh giới của hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Chỉ gặp, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt dị thường, tràn ngập bi khổ biểu lộ khuôn mặt trở nên càng thêm bi khổ, gia tăng mấy lần nếp nhăn, che kín trên mặt, để hắn nhìn qua liền phảng phất già nua mấy ngàn, trên vạn năm như. Trên thân pháp lực mặc dù không giống Kiền Mắt Sen như thế không cách nào ức chế tăng dã, tràn ra, nhưng cũng tại cấp tốc yếu bớt, cảnh giới tựa hồ cũng từ bản nhược chi cảnh rơi xuống đến như lai chi cảnh. So sánh với hai người khác, Xích Long Di Lặc hiển nhiên muốn tốt rất nhiều, kim trung lực chấn động khiến đến hắn Phật Di Lặc kim thân xuất hiện không ít vết rạn, nhưng cuối cùng không có thương tổn đến căn bản, cảnh giới cùng pháp lực cũng không có giống Khổ Tâm La Hán cùng Kiền Mắt Sen đồng dạng rơi xuống, thương thế chỉ cần tu dưỡng sau một thời gian ngắn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Duy một rắc rối chính là hắn bản mệnh Phật Bảo Hỏa Long che đậy, món bảo vật này cùng kim trung rằng co thời điểm, thu thương tổn không nhỏ. Hỏa Long biến thành xiềng xích xuất hiện vết rách, đồng thời làm bị thương Phật Bảo căn bản, như không cẩn thận chữa trị, cái này Phật Bảo khả năng liền phế. May mà có mất tất có được, như ý uy đức Phật Kim Trung bị nó hoàn hảo thu tới tay bên trong, chỉ cần đem Kim Trung bên trong như ý uy đức Phật lớn đạo ấn ký lao đi, như vậy Kim Trung liền có thể trở thành hắn Phật Bảo. Hắn duy nhất cần cố kỵ chính là cái này Kim Trung quá mức bắt mắt, thi triển rất dễ dàng bị người liên tưởng đến như ý uy đức Phật, chỉ có thể đem luyện chế lại một lần, vứt bỏ trong đó một chút rõ ràng lực lượng, cùng Hỏa Long che đậy hòa làm một thể, mới có thể chân chính xem như hắn Phật Bảo. Tạ ơn, Quy 1 chương 2292, dưới mặt đất hỗn chiến, hạ 4. Như Ý Uy Đức Phật đã chết rồi. Tại một trận trong yên tĩnh, Càn Mục Liên có chút không cách nào tin tưởng nói, câu này cha hỏi giống như là tự hỏi, cũng giống là đang hỏi hai người khác. Hẳn là chết đi. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán nhìn trước mắt lưu lại quần áo, lại nhìn lẫn nhau một cái, đều có chút không quá tự tin, thậm chí cũng có chút hoài nghi đây hết thảy chỉ là ảo giác. Trước mắt kết quả đích xác để người cảm thấy khó có thể tin, từ xuất thủ đến kết thúc bất quá trong chốc lát, một vị đứng tại tam giới đỉnh cường giả liền chết tại ba người trong tay. Tuy nói ba người trước đó cũng đối mình thực lực phi thường tự tin, nhưng sự tình đến mức như thế thuận lợi, kết quả đến mức như thế trọn vẹn, vẫn là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Loại này dị thường tâm tính đừng nói là Càn Mục Liên, liền xem như Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán cũng có một chút, nội tâm càng là cảm thấy có chút mờ mịt, cảm thấy như Ý Uy Đức Phật còn chưa có chết, hắn sẽ còn từ một nơi nào đó đụng tới, ra tay với bọn họ. Mặc dù quá khứ phân biệt chết tại ba người bọn họ trong tay Phật giới cường giả cũng không phải số ít, đặc biệt là Càn Mục Liên, nó thần thông thứ nhất danh hiệu không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tự thân Phật pháp tính đặc thù, cũng là bởi vì hắn từng tràng kinh người chiến tích. Thế nhưng là hướng như Ý Uy Đức Phật dạng này, chân chính đứng ở Côn Lôn Tam Giới đỉnh Phật giới cường giả chết trong tay bọn hắn, còn là lần đầu tiên. Đây cũng là ba người lần thứ nhất nhìn thấy dạng này cường giả chết tại người khác trong tay, mà không phải bởi vì thọ nguyên hao hết, viên tịch nhập diệt. Nếu như chuyện này có thể lan truyền ra ngoài, như vậy đối Thật Thiền Tông thừa uy danh tất nhiên có thể đưa đến không nhỏ đẩy tới tác dụng, thậm chí có thể hấp dẫn đến đại lượng hắn tông đệ tử tìm tới. Đáng tiếc là chuyện này không thể vì ngoại nhân nói, nếu là những người khác biết, chỉ sợ không chờ bọn họ uy danh lớn mạnh, chỉ sợ cũng đã tại Bồ Tát thừa chủ đạo hạ vây công diệt tông. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Xích Long Di Lặc lúc này cảm giác được Càn Mục Liên tu vi ngay tại cấp tốc suy giảm, chẳng mấy chốc sẽ lui đến đại thành liền người chi cảnh. Tại là có chút quan tâm mà hỏi. Không tốt lắm, nhưng lại rất tốt. Càn Mục Liên cho ra một cái tự mâu thuẫn đáp án, chỉ là Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán lại nghe hiểu, có chút gật gật đầu. Càn Mục Liên giờ phút này mặc dù kim thân bị phế, Phật quốc bị hủy, tu vi suy yếu, nhưng hắn bản mệnh Phật tâm lại tại hắn tận lực bảo hộ hạ không có bất kỳ cái gì tổn thương, bởi vậy hắn cũng nhận được một cái trùng tu cơ hội. Hắn trước kia bản mệnh Phật pháp tuy nói cường đại, nhưng cũng đã tiềm lực hao hết, lấy thần thông tu pháp chỉ sợ rất khó giúp hắn đi vào cổ Phật chi cảnh. Hiện tại hắn mượn như Ý Uy Đức Phật lực lượng đem tự thân đã trở thành gánh vác các loại thần thông đều phế bỏ. Hắn căn cơ lại không có nhận tổn thất quá lớn tổn thương, lấy hắn đối các loại cảnh giới lý giải, tin tưởng trở lại bàn nhược đại thành tựu người chi cảnh ở trong tầm tay. Trong tay ngươi pháp đàn chính là như Ý Uy Đức Phật bản mệnh Phật bảo, trong đó tất nhiên bố trí ám thủ, tốt nhất để sư huynh giúp ngươi đem bên trong thai họa ngầm giải trừ về sau, tại luyện hóa hoặc là vận dụng. Xích Long Di Lặc cũng là từ Phật giới tầng dưới chót từng bước một giết ra đến, leo lên địa vị hôm nay, cho nên đối các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng ám toán cũng phi thường nhạy cảm. Như Ý Uy Đức Phật bố trí ám thủ căn bản chạy không khỏi nhãn lực của hắn. Đang nhắc nhở Càn Mục Liên một câu về sau, hắn lại quay đầu nhìn về Khổ Tâm La Hán, nói: "Khổ Tâm sư huynh, ngươi bây giờ..." Nói thật, Xích Long Di Lặc ba người thương lượng từ Khổ Tâm La Hán làm một kích cuối cùng lúc, đều không có nghĩ qua một kích kia sẽ như thế gọn gàng. Khổ Tâm La Hán xuất thủ đạo bạch quang kia vô thanh vô tức, mà lại rất nhanh. Theo như Ý Uy Đức Phật biến mất, bạch quang cũng không có để lại bất kỳ khí tức gì, làm cho không người nào có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Xích Long Di Lặc cùng Khổ Tâm La Hán kết giao nhiều năm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua Khổ Tâm La Hán thi triển qua cái này đạo bạch quang. Càng thêm không nghĩ tới qua Khổ Tâm La Hán sẽ có như thế lực lượng cường đại, nhìn thấy như Ý Uy Đức Phật thân chúng bạch quang hậu quả, hắn cũng không có tự tin có thể tại cái này bạch quang công kích bên trong sống sót. Bất quá từ Khổ Tâm La Hán hiện trạng đến xem, thi triển bạch quang hiển nhiên cần muốn trả giá rất lớn. Cái này đại giới khiến cho Khổ Tâm La Hán hiện tại chỉ có thể thi triển một lần, về sau thực lực cùng cảnh giới đều sẽ giảm lớn, thậm chí ngay cả phong hào đại thành tựu người cũng không bằng. Không sao, chỉ là vận dụng không thể thừa nhận lực lượng làm bị thương căn cơ mà thôi, điều trị một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Khổ Tâm La Hán lấy thần niệm truyền âm qua, thần sắc lộ ra phi thường bình tĩnh. Tâm cảnh không có chút nào bởi vì tự thân tình huống mà sinh ra bất cứ ba động gì. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Càn Mục Liên, nói: "Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một viên linh đan, đối ức chế thương thế có một chút tác dụng, trước ăn vào đan dược để thương thế ổn định lại." "Sư bá, không dùng." Càn Mục Liên có mình ý nghĩ, nếu là phục dụng viên đan dược này, thương thế ổn định, như vậy lúc trước hắn khổ công liền uổng phí, thế là cự tuyệt Khổ Tâm La Hán hảo ý, đem lực chú ý chuyển rời đến Như Ý Uy Đức Phật di vật cuối cùng bên trên, nói: "Chúng ta hay là nhìn xem Như Ý Uy Đức Phật còn để lại vật gì tốt." Nói, hắn liền chủ động tiến lên sửa sang lại Như Ý Uy Đức Phật di vật tới. Thật Thiền Tông thừa hai đại cự đầu tự nhiên sẽ không đích thân xuất thủ làm loại này quét dọn chiến trường bị hủy sống, nhìn thấy Càn Mục Liên chủ động phụ trách, bọn hắn cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, quét dọn kết quả để ba người đều có chút thất vọng. Như Ý Uy Đức Phật dù sao chính là lấy trải qua luận nghe tiếng, mà không phải tu hành đấu chiến thắng pháp, trong tay Phật bảo cũng không nhiều, tốt nhất hai kiện Phật bảo đã phân biệt bị Xích Long Di Lặc cùng Càn Mục Liên cầm trong tay, cái khác Phật bảo căn vốn không kịp thi triển, liền theo bản thân hắn cùng một chỗ tại Khổ Tâm La Hán một kích chí mạng hạ, tan thành mây khói. Hiện tại ở lại bên ngoài đồ vật, trừ một bản hắn thường xuyên đọc, đã khắc sâu vào hắn bản mệnh Phật tính Phật kinh bên ngoài, cũng chỉ có trên người hắn xuyên cái này cả sa còn tính là một kiện không sai Phật bảo. Ngay tại Càn Mục Liên chuẩn bị đem Như Ý Uy Đức Phật còn lại di vật lại lợi dụng một chút, bố trí đến trung quanh, chuyển di người khác ánh mắt lúc, Xích Long Di Lặc đống nhiên gọi hắn lại, đồng thời từ đống kia di vật bên trong, rút ra một khối da thú, đem nó bày ở trước mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn xem da thú bên trên vẽ trận đồ. "Đây là cái gì?" Càn Mục Liên lại gần tò mò hỏi, Khổ Tâm La Hán cũng hướng trận đồ kia nhìn lại. "Đây chính là mở ra chân chính long tượng nằm dấu trận đồ." Xích Long Di Lặc khó nén trong lòng vui mừng, cười nói: Nếu như nói trước đó Xích Long Di Lặc bọn người còn có một số hoài nghi như ý uy đức Phật đến cùng phải hay không thật biết long tượng nằm dấu chỗ, như vậy hiện tại nhìn thấy tấm trận đồ này về sau, tất cả hoài nghi đều tiêu tán. Mặc dù Xích Long Di Lặc còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng hắn có thể khẳng định có tấm trận đồ này, lại thêm hắn tại cái này La Giả miếu cổ phế tích ở bên trong lấy được những cái kia cổ Phật Phật tượng, sẽ có 8 thành trở lên nắm chắc, đem thông hướng chân chính long tượng nằm dấu lối vào mở ra. Trước trở về rồi hay nói. Xích Long Di Lặc ý thức được bây giờ không phải là nghiên cứu cái này trận đồ thời cơ tốt, đem nó gấp lại, hảo hảo thu vào trong lòng. Sau đó ra hiệu Cản Mục liền cầm trong tay như ý uy đức Phật di vật hơi cất đặt một chút, để nó thoạt nhìn như là tại đấu pháp bên trong tản mát tại bốn phía. Bố trí tốt về sau, ba người liền dựa theo lúc đến hang động đường cũ trở về mặt đất, chỉ là cùng so sánh lúc vung tay qua chán, thời điểm ra đi lại là yên tĩnh, thi triển Phật bảo đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, để tránh cùng đền bù địa đạo thủy sinh yêu vật lần nữa phát sinh xung đột. Ngay tại ba người rời đi sau không đến bao lâu, liền có một đội tán tu đi tới nơi đây, từ trên người bọn họ dáng vẻ chật vật đến xem, hiển nhiên trên đường bọn hắn lọt vào thủy sinh yêu vật công kích mãnh liệt. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt vách đá bóng loáng, không có vật gì hang động lúc, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không khó coi ra nơi này hiển nhiên là trải qua đấu pháp sau tạo thành phế tích, đồng thời càng rõ ràng hơn đấu pháp song phương thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chí ít đều tại phong hào đại thành tựu người phía trên. Có thể nhóm đầu tiên xông qua thủy sinh yêu vật ngăn cản, đi tới cái này phế tích tán tu hầu như đều là tán tu bên trong cường giả, đối Phật giới tông thừa bên trong cường giả cũng có một chút hiểu rõ, bọn hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến trong đó một phương khẳng định là như ý uy đức Phật. Mà một phương khác là ai bọn hắn còn không có một đáp án, nhưng có thể khẳng định là thực lực của người kia tuyệt đối cùng như ý uy đức Phật không kém nhiều, cũng chỉ có cả hai thực lực gần lúc, đấu pháp mới có thể không để lối thoát, mới có thể cho chúng quanh tạo thành quái dị như vậy phá hư. Ngay tại những này tán tu vì tình huống trước mắt cảm thấy kinh nghi, rung động lúc, trong đó một số người rất nhanh phát hiện Càn Mục Liên ném tại phế tích chúng quanh như ý uy đức Phật di vật. Những này di vật có lẽ tại Càn Mục Liên đám người trong mắt tính không được cái gì trọng yếu bảo vật, nhưng ở những tán tu này trong mắt lại là khó được trọng bảo, trong đó một chút bảo vật lấy ra làm bản mệnh Phật bảo đều có thể. Trọng bảo phía trước, trước mắt đấu pháp phế tích cho bọn hắn mang tới rung động cũng đều rất nhanh biến mất, bọn hắn nghĩ đến khả năng chung quanh còn có những bảo vật khác, liền riêng phần mình phân tán ra đến, tìm kiếm khắp nơi, thậm chí liền ngay cả kia bốn tòa còn sót lại phù đồ tháp cũng bị bọn hắn thanh lý một lần, phía trên tất cả nhìn qua có giá trị Phật tượng, phiến đá chờ một chút tất cả đều bị bọn hắn đào đi. Loại hành vi này trong lúc vô hình đem Xích Long Di Lặc tại phù đồ tháp bên trên bố trí pháp bảo vết tích cho lao đi, để kẻ đến sau căn bản không thể nào tra tìm bất luận cái gì manh mối. Tại cẩn thận vơ vét một lần về sau, những tán tu này đem tìm tới đồ vật chia cắt một chút, liền quay người từ đường cũ đi trở về. Mặc dù những tán tu này có chút không vừa ý lần này đoạt được, nhưng so với phía sau bọn họ những tán tu kia đến, hiển nhiên thu hoạch của bọn hắn coi như không tệ. Đằng sau mấy đám lần lượt đến tán tu tất cả đều vô hụt, đào ba thước đất, cũng không có thể tìm đến bất kỳ vật có giá trị, từng cái tức hồn hển đường cũ lui trở về. Cũng bởi vì những tán tu này vơ vét hành vi khiến cho mấy người đấu pháp lúc lơ đãng lưu lại một điểm cuối cùng vết tích cũng đều bị lao đi, mà Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí quấy nhiễu lại khiến cho viên quang thuật chờ phản hồi chuyện lúc trước pháp thuật mất đi hiệu quả, liền xem như lục đại tông thừa đại pháp chủ đủ đến nơi này chỉ sợ cũng rất khó từ nơi này phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Tại tất cả tán tu đều rời đi, phế tích khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, một cỗ đặc thù địa mạch linh khí từ phế tích chúng quanh rút đi, nhanh chóng dọc theo địa mạch, vọt tới trên mặt đất nằm giấu trong tháp cao, ngưng tụ thành Vạn Phật Sơn sơn thần nước sinh dáng vẻ. Mà, lúc đầu cái kia phế tích hang động phảng phất mất đi trụ cột than lún xuống dưới, đem phía dưới hết thảy tất cả đều chôn giấu, liền ngay cả phù đồ tháp cao cũng tận số sụp đổ, tán phân thành một đống nhìn không ra bất kỳ nguyên hình đá vụn, hết thảy hữu hình vô hình vết tích cũng tận số vùi lấp dưới mặt đất. Tạ ơn, Quy 1 chương 2293, đến tiếp sau mọi việc, thượng. Tại La Giả miếu cổ phế tích triệt để đổ sụp một khắc này, nước sinh thần khu pháp thân tại phù đồ trong tháp ngưng tụ thành hình, khống chế huyễn ảnh hư tượng tịnh thổ Phật cũng đem trước mặt huyễn ảnh xua tan, bao quát từ trường thanh ở bên trong, mấy người đều ngồi mà im lặng, cảm xúc tựa hồ cũng còn dừng lại tại vừa rồi nhìn thấy một màn bên trên. Như Càn Mục Liên đám ba người đồng dạng, bọn hắn cũng đối như ý uy đức Phật chết cảm thấy chấn kinh, thậm chí so Càn Mục Liên mấy người càng thêm mãnh liệt. Tuy nói, từ như ý uy đức Phật bước vào đến cái kia phế tích bắt đầu, kết cục liền đã chú định, nhưng Càn Mục Liên ba người như vậy sạch sẽ lưu loát đem một đứng ở trên đỉnh bàn nhược đại thành tựu người giết hết, thậm chí để bọn hắn bày ra chuẩn bị ở sau đều không có cơ hội thi triển, đây mới là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Không đơn giản hết thể nhân duyên Phật mẫu, tịnh thổ Phật bọn người cảm thấy mình trước đó có chút xem thường Thật Thiền Tông thừa ba người này, liền ngay cả Từ Trường Thành trong lòng cũng không thể không thừa nhận mình trước đó cũng đồng dạng xem thường ba người này, thậm chí có thể nói xem thường Côn Lôn Tam giới tất cả cường giả. Nhìn thấy ba người kia gần như hoàn mỹ vây công phối hợp, Từ Trường Thành cũng không dám nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại như ý uy đức Phật vị trí kia lúc, mình mấy cô phân thân có thể đào tẩu. Hắn thật chết rồi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng cùng Càn Mục Liên đồng dạng hỏi đồng dạng một vấn đề. Nàng rất rõ ràng tại nội môn Linh Sơn lớn La Thiên bản thể Hoàng Quyên đến cỡ nào muốn như ý uy đức Phật chết, càng từng cùng người khác liên thủ qua, nhưng mà đều không thành công. Nhưng bây giờ như ý uy đức Phật lại chết tại Phật giới dưới mặt đất trong động quật, bị ba tên Phật giới cường giả vây công chí tử, thực tế để nàng cảm thấy có chút không chân thực, cảm thấy trước đó nhìn thấy hết thảy là một trận bố trí tỉ mỉ ảo giác. Đích xác chết rồi, liền ngay cả hồn phách cũng không có để lại một tia, bị hóa hư vô chi lực đánh vùi vặn, là không thể nào may mắn thoát khỏi. Liền xem như ta cũng giống vậy. Từ Trường Thanh cho một cái đáp án cuối cùng, đồng thời cũng nói ra một sự thật, chỉ là sự thật này bên trong ta có tính hạn chế, chỉ có thể đại biểu mấy cỗ phân thân, mà cũng không thể đại biểu kim tiên bản thể. Từ Trường Thanh mặc dù không có bản thân cảm nhận được khổ tâm La Hán một kích chí mạng, nhưng từ công hiệu quả lại không khó đoán ra khổ tâm La Hán cuối cùng một kích kia bên trong ẩn chứa hóa hư vô chi lực. Tại Côn Lôn Tam Giới cường giả bên trong, cũng có một số người tiếp xúc đến hóa hư vô chi lực, nhưng giống Khổ Tâm La Hán dạng này có thể hoàn toàn vận dụng đến, đối người khác tạo thành chí mạng thương hại người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt hóa hư vô chi lực, nếu như Kim Tiên bản thể không xuất thủ, chỉ sợ mấy cỗ phân thân bị đánh trúng về sau, cũng khó thoát hồn phi phách tán kết cục. Không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu chẳng những không có bởi vì như ý uy đức Phật chết cảm thấy vui sướng, ngược lại sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thán, trầm mặc một hồi, mới khôi phục thường sắc, nói: "Hiện tại Xích Long Di Lặc bọn hắn đã được đến trận đồ, tin tưởng bọn họ sẽ tại như ý uy đức Phật tin chết truyền ra trước đó, mở ra long tượng nằm giấu, đem bên trong bảo vật lấy ra. Đệ tử hiện tại cũng nên đi làm chuẩn bị." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tịnh Thổ Phật bỗng nhiên hướng từ trường thành hành lễ, nói: "Khởi bẩm thượng tôn, đệ tử cũng muốn đi kia nằm giấu đi một chuyến." Nguyên bản tại Vạn Phật Sơn một hệ liệt sự tình qua đi, Tịnh Thổ Phật còn có chút lâng lâng, cho rằng liền ngay cả lục đại tông thừa cũng không thể không để bị ngạn Tịnh Thổ tông cái này cái đinh trong mắt tiếp tục tồn tại, mình đã có cùng Phật giới cường giả đang đối mặt lời nói tư cách. Nhưng bây giờ nhìn thấy Càn Mục Liên bọn người về sau, hắn cảm thấy mình còn kém rất xa, đồng thời cũng ao ước như ý uy đức Phật Kim Trung, Xích Long Di Lạc Hỏa lòng che đậy chờ một chút Phật bảo, cảm thấy mình chỉ dựa vào một môn đại đạo thần thông có chút không đủ, cần tìm một hai kiện tiếp nhận Phật bảo đến sử dụng. Long tượng nằm giấu bên trong những cái kia vô chủ chi bảo tự nhiên cũng liền thành hắn lựa chọn tốt nhất, đương nhiên hắn cũng có thể hướng Từ Trường Thanh đòi hỏi, nhưng làm như vậy sẽ để cho mình hiện quá mức vô năng, giảm xuống mình tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị, cho nên không có mở miệng. Thấy Tịnh Thổ Phật nói như thế, hết thể nhân duyên Phật mẫu khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ muốn phản đối, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại nuốt xuống, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, chờ hắn làm quyết định. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, tu vi của ngươi so với kia Càn Mục Liên còn không đủ, mặc dù có được một môn lớn đạo pháp tắc biến thành thần thông, nhưng cái này thần thông lại không phải vô địch, mà lại thần thông của ngươi thực tế quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền bị người nhìn ra nội tình, đến lúc đó chỉ sợ Thật Thiền Tông thừa vì bảo thủ bí mật, sẽ tại ngươi mở miệng trước đó, đối với hiện tại bị ngạn Tịnh Thổ Tông toàn lực vây quét, ngươi cảm thấy những cái kia bảo vật đáng giá ngươi bốc lên dạng này hiểu sao? Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Tịnh Thổ Phật trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như là Càn Mục Liên đám ba người vẫn chưa thụ thương tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra muốn đi vào Vạn Phật Sơn nội thiên địa, tại long tượng nằm ẩn nút bảo bên trong kiếm một chén canh loại hình, nhưng trực tiếp trưởng khống pháp trận hắn so với những người khác càng rõ ràng hơn Càn Mục Liên đám ba người thương thế, tuyệt sẽ không là thời gian ngắn có khả năng khôi phục lời nói, cho nên hắn mới có thể cảm giác được mình cơ hội đến. Chỉ là hiện tại Từ Trường Thanh lời nói lỗ thủng cũng đích xác tồn tại, pháp lực của mình cùng thần thông thực tế quá mức rõ ràng, cơ hội dùng một lát dùng đến, liền sẽ bị người ta biết thân phận. So sánh một chút được mất về sau, Tịnh Thổ Phật đang chuẩn bị mở miệng từ bỏ rơi mình cái kia tham niệm ý nghĩ, nhưng Từ Trường Thanh lại tại nó mở miệng trước đó, đưa tay tại nó trên trán một chỉ, truyền đi một đạo pháp môn thần niệm, nói: "Đây là bản tôn từ ngươi đại đạo thần thông bên trong diễn hóa ra đến một môn cách vận dụng, tên là tiểu chuyển nghề gia trì pháp, này pháp có thể đưa ngươi thiên địa trọng lực chi đạo gia trì tại nhục thể của ngươi trên thân, để ngươi nhìn qua giống như là đang tu luyện một loại nào đó đấu chiến kim thân pháp môn. Ngươi bây giờ có thể thử tu luyện một chút, nếu như có thể tại Xích Long Di Lặc bọn người mở ra nội thiên địa cửa vào trước đó, đem pháp này tu luyện có thành tựu, ngươi liền cùng nhân duyên cùng nhau đi tới nằm dấu, có thể cướp được bảo vật gì tính bản lãnh của ngươi, nếu không ngươi hay là ngoan ngoãn lưu tại bị ngạn Tịnh Thổ Tông tu luyện, truyền pháp rất nhiều." Tịnh Thổ Phật đã không phải lần đầu tiên tiếp nhận Từ Trường Thanh truyền pháp, rất nhuần nhuyễn đem pháp môn thần niệm dung nhập tự thân trong thức hải, lĩnh ngộ pháp môn bên trong ảo diệu, phát hiện cái này đích xác là vì chính mình bản mệnh thần thông chế tạo riêng cách vận dụng, lập tức cảm kích nói: "Tạ thượng tôn truyền pháp, đệ tử sẽ bắt lấy cơ hội lần này." Đối với Tịnh Thổ Phật mà nói, đã coi như là kiếm được, cho dù hắn không cách nào tòng long tượng nằm dấu ở bên trong lấy được bất luận cái gì bảo vật, nhưng Từ Trường Thanh truyền lại môn thần thông này cách vận dụng đã không thể so một kiện cổ Phật bảo kém bao nhiêu. Tuy nói hắn còn không có đem pháp môn này hoàn toàn dung hội quán thông, chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ một chút, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn có thể đem hoàn chỉnh đại đạo thần thông chi lực ra chỉ ở trên người, lục thể của hắn cường độ chỉ sợ sẽ không yếu tại bất luận một cái nào cổ Phật bảo, giống như ý uy đức Phật tòa kia pháp đàn đụng vào chỉ sợ cũng chỉ có thể để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà đồng ý Tịnh Thổ Phật cùng đi long tượng nằm dấu, còn lấy loại phương pháp này đến biến tướng trợ giúp Tịnh Thổ Phật, hết thảy nhân duyên Phật mẫu trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, tựa hồ ngầm thừa nhận Từ Trường Thanh an bài, chỉ là ngữ khí của nàng có chút lãnh đạm, nói: "Ngươi cùng đi cũng được, nhưng trở ra, cần nghe ta phân phó, nếu không ngươi nếu là hỏng kế hoạch của ta, cho dù sư tôn che chở, ta cũng sẽ không tha ngươi." Nói xong, lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ đang chờ đợi Từ Trường Thanh ý kiến. Chỉ là Từ Trường Thanh cũng không định liên lụy đến trong chuyện này, chỉ giữ trầm mặc, mà Tịnh Thổ Phật cũng không có biểu hiện ra bất kỳ ý kiến phản đối gì, gật đầu đáp ứng sẽ nghe theo hết thảy nhân duyên Phật mẫu an bài. Hai người không có tính toán tại nằm giấu trong tháp cao thương lượng tiến vào long tượng nằm giấu sau công việc, theo thứ tự hướng Từ Trường Thanh hành lễ qua đi, liền rời khỏi tháp cao. Trong tháp cao chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Nước Sinh hai người, lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói: "Ta lại không lâu nữa liền muốn rời khỏi Vạn Phật Sơn." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, Nước Sinh sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên quỳ rạp dưới đất, nói: "Có phải là đệ tử địa phương nào va chạm sư tôn, mới khiến cho sư tôn sinh ra cách ý, còn xin sư tôn điểm tỉnh, đệ tử nhất định. Chuyện không liên quan tới ngươi." Từ Trường Thanh không có để Nước Sinh nói tiếp, thi pháp đem nó nâng lên, nói: "Vạn Phật Sơn bên trong sự tình không sai biệt lắm đã đều bố trí tốt, tiếp xuống các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc ứng nên sẽ không xuất hiện lớn sai lầm, ta lưu không lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì, đi địa phương khác đi một chút cũng không thể tránh được. Chờ long tượng nằm dấu có kết quả về sau, ta liền sẽ đi, bất quá ta trước khi đi hy vọng ngươi có thể tận khả năng nhiều một chút hóa một chút thủy sinh yêu vật, đem Vạn Phật Sơn sơn thần phủ căn cơ cơ cấu cho xây dựng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tâm ý đã quyết, Nước Sinh cũng không tiếp tục thuyết phục, gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, Nước Sinh cũng không có tính toán sóng tốn thời gian, tán đi thần thể, trực tiếp trốn vào đến trong địa mạch, nhanh chóng dọc theo địa mạch du tẩu các bộ thủy sinh yêu vật làng xóm, tìm kiếm thích hợp điểm hóa đối tượng. Tại người tất cả đều rời đi về sau, thân tại nội môn Linh Sơn Huyết Thần Tông Phổ Hóa Phân Thân bỗng nhiên truyền niệm đến Đa Bảo Phân Thân nơi này, nói, ngươi bây giờ đi gặp vị kia phải chăng có chút quá mức lỗ mãng rồi? Không lỗ mãng. Đa Bảo Phân Thân trực tiếp đáp lại nói, ta luôn cảm giác vị kia khả năng tại Phật giới bố trí cái gì, cũng có khả năng cùng kế hoạch của chúng ta xung đột, hiện tại đi gặp hắn một chút, vừa vặn phù hợp, khi tất yếu ta sẽ đem hắn ngăn chặn, để hắn không có cơ hội lại cắm tay Phật giới sự tình, về sau Phật giới hướng đi, ta cũng sẽ không lại nhúng tay, liền nhìn trước đó bố cục phải chăng có thể dựa theo chúng ta châu nghị như vậy biến hóa. Chu Yếm Phân Thân lúc này cũng có chút chất vấn Đa Bảo Phân Thân quyết định, nói, vạn nhất nếu là Phật giới bố cục xảy ra vấn đề. Đa Bảo Phân Thân khẽ cười một tiếng, nói, coi như xảy ra vấn đề thì đã có sao? Dù sao Phật giới đến cuối cùng đều lại biến thành hỗn loạn chi địa, ma giới, lớn La Thiên, Tiên Cung cũng sẽ không để Phật giới đặt mình vào tam giới chi loạn bên ngoài, bình yên độ kiếp. Thiện. Long Thú Phân Thân cùng Ma Đế Phân Thân thì đơn giản sáng tỏ biểu thị đối Đa Bảo Phân Thân quyết định ủng hộ, Chu Yếm Phân Thân cùng Phổ Hóa Phân Thân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại riêng phần mình biểu đạt tự thân cách nhìn về sau, mấy cái phân thân đều đang đợi Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể làm cuối cùng quyết định. Nhưng mà, Từ Trường Thanh giờ phút này đối các tự phân thân ý kiến không thèm để ý chút nào. Hắn chú ý chính là từng cái phân thân biểu hiện, bởi vì hắn đã từ những này phân thân trên thân cảm thấy mỗi người bọn họ tính cách đã hoàn toàn ra ngoài. Mặc dù lẫn nhau ở giữa còn có một tầng nguồn gốc từ căn bản liên hệ, nhưng mối liên hệ này đã không cách nào ảnh hưởng đến từng cái phân thân độc hữu tư tưởng, coi như Kim Tiên bản thể cũng không thể. Chưa xong còn tiếp.